Quy 1 chương 1553, Tu Di Ba Tôn, hạ. Tu Di Ba Tôn. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này một mấy người về sau, trong đầu lập tức hiện ra tới đối ứng tên người, hắn chỉ như vậy nhanh nhận ra người, cũng không phải là bởi vì hắn đối với người tới đến cỡ nào quen thuộc, chỉ là bởi vì có thể tiến vào nơi đây, có ủng, có tu vi như thế, hơn nữa là ba người kết bạn mà đi Tu Di Linh Sơn đại năng bên trong chỉ có ba người bọn hắn. Tu Di Ba Tôn xuất thân từ Kim Cương, La Hán, Phật Tam Đại Tông Thừa, ba người tính tình hợp nhau, tăng thêm tao ngộ giống nhau, đều tại riêng phần mình tông thừa bên trong địa vị thấp, so như nô bộc, cho nên ba người tại một lần pháp trong hội kết thành mạc nịch chi giao. Về sau, ba người tại một lần kết bạn du lịch bên trong, vô ý tiến vào một cái thượng cổ Phật giới đại năng đạo trường, ở trong đó phân biệt tìm được ba kiện trí bảo, đồng thời thông qua cái này ba kiện trí bảo riêng phần mình ngộ ra thuộc về mình Phật pháp đại đạo, tu vi cũng một ngày nàng giảm, ngắn ngủi 300 năm thế gian liền đi vào đến Như Lai đại thành tựu người chi cảnh. Tại tu luyện có thành tựu về sau, ba người không nguyện ý vì riêng phần mình tông thừa chém giết lẫn nhau, thế là liền cùng nhau đội phản riêng phần mình tông thừa, đi tới Tu Di Linh Sơn, phục dưỡng tại Tăng Vương tòa hạ, vì đó hộ pháp, cái này ngẩn ngơ chính là hơn 1000 năm, vì thế bọn hắn thậm chí ngay cả pháp danh của mình cũng cho đổi, phân biệt lấy Tu Di làm họ, lấy tông thừa làm tên. Ba người tại Phật giới rất ít xuất thủ, có người từng đoán chừng ba người đã đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh, chỉ bất quá thuyết pháp này một mực không có xác nhận. Nếu như nói toàn bộ Phật giới còn có ai quen thuộc nhất Tăng Vương, như vậy tất nhiên là ba người bọn hắn, cho nên ba người bọn hắn sẽ xuất hiện tại cái này bảo tồn thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi thiên địa bên trong cũng liền không kỳ quái. Từ Trường Thanh mặc dù không kỳ quái mắt ba người trước xuất hiện, nhưng mắt ba người trước lại rất kỳ quái Từ Trường Thanh xuất hiện, đặc biệt là Từ Trường Thanh hiện tại là lấy cỡ nào bảo như lai nghiệp lực kim thân tư thái xuất hiện, càng làm cho ba người cảm thấy lẫn lộn, bọn hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến Phật giới còn có vị kia đạt tới bản nhược chi cảnh cường giả là như thế bộ dáng như vậy. Các hạ tự tiện xông vào cấm địa, chúng ta muốn bắt ngươi đi gặp chủ, xin hãy tha lỗi. Ở và ở giữa tướng mạo phổ thông Tu Di Phật chắp tay trước ngực, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, thần sắc bình thản nói: "Tu Di Phật cử động khiến người ta cảm thấy người này thực tế quá mức câu nệ tại lễ tiết, nhưng nếu cứ như vậy nhìn đối phương hiển nhiên liền gặp nhiều thua thiệt, chí ít Từ Trường Thanh biết đối phương tại thi lễ đồng thời, cũng tại thi pháp ý đồ đem thiên địa này cùng ngoại giới tất cả liên hệ hoàn toàn chặt đứt, để Từ Trường Thanh không thể trốn đi đâu được. Đã Tu Di Ba Tôn lễ đã hoàn thành, như vậy phía sau binh tự nhiên cũng liền theo nhau mà đến." Chỉ nghe thấy dáng người to con Tu Di Kim Cương hét lớn một tiếng, reo lên, cùng hắn nói nhảm cái gì, trước bắt hắn lại thẩm vấn làm sao tiến đến lại nói. Nó vừa dứt lời, Từ Trường Thanh vốn cho là Tu Di Kim Cương sẽ lập tức xuất thủ, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn lại là xuất thủ người ngược lại là một bên căn bản không có mở miệng quá Tu Di La Hán. Chỉ thấy cái này như là trẻ con Tu Di La Hán cả người làn da nháy mắt che kín nếp nhăn, mượt mà thân thể cũng khô quắt xuống, hóa thành một cái gần đất xa trời chu nho lao đầu, mà cùng lúc đó ánh mắt của hắn lại trở nên một trận sáng ngời, xông ra hai đạo quang mang trực tiếp đánh vào tựa hồ không có chút nào phòng bị Từ Trường Thanh trên thân, quang mang bên trong ẩn chứa không gian đại đạo chi lực lập tức đem Từ Trường Thanh cho định lại ở đó, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Tu Di Kim Cương cùng Tu Di Phật cũng cực kỳ phối hợp đồng thời xuất thủ. Tu Di Kim Cương thân sau pháp tướng bên trong hơn 1000 kiện Phật bảo trong chớp mắt liền tụ hợp lại cùng nhau, hình thành hai đầu hung rồng xiển xích, phản phất khổng tiên hằng, dây chói tiên, hướng Từ Trường Thanh tiến lên đem Từ Trường Thanh cho chói lại. Mà Tu Di Phật thì tế lên một chuỗi dùng 72 mai chân dương xá lợi tử luyện chế mà thành Phật châu, Phật châu mặt ngoài hiện lộ ra Phật giới 72 linh sơn chi cảnh, rơi vào Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, phản phất hóa thành Phật giới 72 linh sơn, đem Từ Trường Thanh trấn áp ở bên dưới mặt. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lấy Tu Di Ba Tôn vậy mà lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới đối phó một vị người trong đồng đạo. Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì thân thể bị giam cầm mà lộ ra bất kỳ lo âu nào chi sắc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nói, cái này thực sự để ta quá thất vọng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tôn gia thực lực thực tế quá mạnh, ta đám ba người không có nắm chắc đem Tôn gia cầm xuống, cho nên mới sẽ ra hạ sách này, thực tế hổ thẹn, hổ thẹn. Nghe tới trách cứ, Tu Di Phật trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, phản phất hắn đối hành vi của mình cảm thấy cực kỳ áy náy, nếu như không phải nhìn ánh mắt của hắn mảy may không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ ngay cả Từ Trường Thành cũng sẽ bị hắn cho lừa gạt đến. Hừ, hạ lưu thủ đoạn. Bản tọa chỉ là biết có tốt thủ đoạn cùng hỏng thủ đoạn, cũng không biết có hạ lưu thủ đoạn. Khống chế Phật bảo giam cầm Từ Trường Thanh thần niệm phân thân Tu Di Kim Cương hừ lạnh một tiếng, nói, lại nói, liền xem như hạ lưu thủ đoạn lại như thế nào, ai quy định chúng ta không thể dùng hạ lưu thủ đoạn. Đúng lúc này, một mực dùng ánh mắt định trụ Từ Trường Thanh Tu Di La Hán bỗng nhiên kinh hãi, nói, cẩn thận, hắn không phải nguyên thần. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, nguyên bản bị chăm chú giam cầm lại Từ Trường Thanh bỗng nhiên từ trong mắt bọn họ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một trận tiếng cười, nói, ba vị thật bản lãnh. Hảo tâm tính, hy vọng lần sau gặp lại lúc, còn có thể cùng ba vị giao giao thủ, đến lúc đó tại nhìn một chút ba vị hảo thủ đoạn. Theo thanh âm biến mất, Từ Trường Thanh thần niệm chỗ phát ra pháp lực khí tức cũng hoàn toàn từ phiến thiên địa này biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tu Di Ba Tôn y nguyên có chút cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, riêng phần mình thi pháp tìm kiếm chung quanh là thật hay không đã không có người nào nữa. Qua một thời gian thật dài, ba người mới hơi buông lòng xuống. Đi theo ba người phân biệt bay đến lục đạo luân hồi ngoại tầng kim quang trung quanh, riêng phần mình đứng ra Phật quốc, Phật quốc bên trong bản mệnh thần hồn riêng phần mình phun ra một tia thanh khí, chui vào đến kim quang bên trong nguyên bản không ổn định Phật quốc chân linh cũng rất nhanh ổn định lại. Thần bí nhân này tu vi thực tế dọa người, vậy mà chỉ bằng vào một tia thần niệm liền có thể tản mát ra nguyên thần đồng dạng pháp lực khí tức, xem ra tu vi của hắn thậm chí khả năng không kém gì lớn chí tôn. Tu Di Phật thu hồi Phật quốc, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó lòng còn sợ hãi nói: "Theo ta thấy, hắn thậm chí tại lớn chí tôn phía trên." Lại khôi phục thành đồng tử trạng Tu Di La Hán một mặt lao thành tướng. Thần sắc nghiêm nghị nói, lần này Tu Di Linh Sơn pháp lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, đầu tiên là một bảo quang nhất thắng Như Lai, hiện tại lại là một tu vi có thể so với lớn chí tôn thần bí tồn tại, xem ra lần này pháp hội biến số rất nhiều, chúng ta hẳn là muốn cùng chủ thương lượng một chút, nghĩ chút đối sách cho thỏa đáng. Còn suy nghĩ gì đối sách? Hiện tại cái này 33 trọng thiên Phật nước tình huống đã không phải là chúng ta mấy cái có thể giải quyết được, trừ phi là lớn chí tôn cùng lục đại tông thừa chủ tất cả đều cùng tăng vương đồng dạng cấp đạo linh mạch, nếu không cái này chuyển biến xấu tình huống căn bản không có khả năng giải quyết. Tu Di Kim Cương một mặt tức giận, nói, bọn hắn những người kia đến bây giờ Phật giới sống còn thời điểm, còn không quên lẫn nhau tranh đấu, thật sự là không biết sống chết, dứt khoát ba người chúng ta tại pháp hội thượng tướng tình huống nơi này hoàn toàn hướng tất cả linh sơn pháp chủ hòa ẩn tu đại năng công khai được. Tu Di Phật lập tức trợn mắt tròn xoe, gấp giọng phản đối nói, không thể. Tam đệ, ngươi cũng chớ làm loạn, làm như vậy chỉ sẽ khiến hỗn loạn lớn hơn, sẽ không đối giải quyết vấn đề có bất kỳ trợ giúp nào. Ta nói cách khác nói mà thôi, không có thật nghĩ làm như vậy. Ba người ở chung hơn nghìn năm, lẫn nhau tính cách sớm đã hiểu rõ, Tu Di Kim Cương biết lúc này không phải nói đùa thời điểm, Tu Di Phật sẽ đem lời hắn nói coi là thật, mà bản thân hắn tính cách cũng rất có thể đem câu này nói đùa làm thành sự thật, thế là hắn vội vàng giải thích, bỏ đi Tu Di Phật lo lắng. Bây giờ không phải là chúng ta có nên hay không đem chuyện này công mở ra, mà là vừa rồi người thần bí kia sẽ làm thế nào. Tu Di La Hán nhíu mày, đi theo hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Tu Di Phật, nghe đạo, lao nhị, tại vừa rồi ngươi cũng đã phong bế toàn bộ bát bảo công đức chỉ linh mạch đi. Không sai. Tu Di Phật gật gật đầu, lập tức minh bạch từ huynh trưởng mình lời nói nghi hoặc, nói, chỉ bất quá người thần bí kia lại như cũ có thể từ cái này bát bảo công đức chỉ bên trong bỏ chạy, hiển nhiên hắn nắm giữ một đầu chúng ta không có nắm giữ linh mạch thông đạo. Nói, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cái này có thể hay không cùng Diệu Thị Hòa Thượng qua nhiều năm như vậy tại Tu Di Linh Sơn bên trong tìm kiếm cái kia bảo tàng có quan hệ. Nếu như ta nhớ được không sai, năm đó Tăng Vương đã từng đề cập tới, Tu Di Linh Sơn thượng cổ có một chỗ mật cảnh tên là Giới Tử Núi cùng bát bảo công đức chỉ tương liên, sẽ không sẽ? Có khả năng. Tu Di La Hán khẽ gật đầu, đi theo lại nhìn một chút xung quanh, nói, chúng ta hay là trước tiên đem tình huống vừa rồi báo cho chủ Hòa Tuệ Giác Bồ Tát, xem bọn hắn quyết định làm thế nào lại nói. Nhìn thấy Tu Di La Hán đã làm ra quyết định, hai người khác cũng không nói thêm gì nữa, lưu lại một người đợi ở chỗ này chấn giữ lục đạo luân hồi, nó dư hai người thì rời đi nơi này, trở về ngoại giới thông báo việc này. Tại sơn núi bộ vị tiểu công đức trì bên trong, Từ Trường Thanh mở to mắt, lặng lặng hồi ức vừa rồi phát sinh sự tình. Không thể không nói, cái này Tu Di Linh Sơn bên trong đích thật là ngọa hổ tàng long, Phật giới đại năng thực lực tu vi mỗi lần ngoài người ta dự liệu. Vừa rồi Từ Trường Thanh nếu không phải chỉ là lấy thần niệm tiến vào kia một phương thiên địa, mà là lấy hiện tại đa bảo phân thân tiến vào, có lẽ tại dưới sự ứng phó không kịp, hắn thật sẽ bị kia Tu Di Bà Tôn cho bắt. Ba người nắm giữ Phật bảo đối thần hồn loại hình lực lượng đều có trời sinh khắc chế, mà Từ Trường Thanh hiện tại đa bảo phân thân mặc dù ký thác tại đa bảo tháp, nhưng về căn bản lại vẫn là nguyên thần phân thân, cho nên Tu Di Bà Tôn trong tay ba kiện Phật bảo đối với hắn có tiên thiên tác dụng khắc chế. Chỉ bất quá, loại này Phật bảo tiên thiên khắc chế muốn phát huy tác dụng điều kiện tiên quyết chính là Từ Trường Thanh đối này hoàn toàn không biết gì, bị nó đánh lén, đoạt chiếm tiên cơ. Nhưng hôm nay Từ Trường Thanh đã biết cái này Phật bảo tồn tại, Từ Trường Thanh có vô số loại phương pháp có thể đem loại này tác dụng khắc chế áp chế đến nhất nhỏ, cho nên cái này ba kiện Phật bảo đối với hắn mà nói cũng liền không còn là cái uy hiếp gì. Nếu là gặp lại Tu Di Ba Tôn, ba vị này không dùng bọn hắn bản mệnh Phật bảo cũng là thôi, nếu là sử dụng cái này ba kiện Phật bảo tới đối phó Từ Trường Thanh, chỉ sợ cuối cùng gặp nạn sẽ là chính bọn hắn. Từ Trường Thanh vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ phản kích, mà là trực tiếp rút lui, trừ là bởi vì ngay lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa đối với hắn đều bất lợi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cảm giác được trí bảo ô tổ bên trong những cái kia Phật quốc chân linh tại đối phương xuất thủ một khắc này trở nên càng thêm không ổn định, hiển nhiên ở nơi đó đấu pháp tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những cái kia Phật quốc chân linh châu ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Chuyến này Từ Trường Thanh thu hoạch đã rất làm hắn hài lòng, trừ ra biết xác thực thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi chỗ bên ngoài, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Diệu Thị Hòa Thượng chỗ đề cập bảo tàng cũng là một trong thu hoạch, càng quan trọng chính là hắn tự thể nghiệm đến Tu Di Ba Tôn bực này Phật giới tầng cao nhất tồn tại thực lực sâu cạn, đôi này hắn về sau kế hoạch có trợ giúp lớn lao. Tại cả sửa lại một chút đoạt được về sau, Từ Trường Thanh đem chỗ đáy hồ nham thạch thi pháp tiêu ký một chút, chờ ngày mai đem nơi đây có được luân hồi đại đạo khí tức tin tức báo cho Tôn Hiến Chi, nơi này mặc dù đối Từ Trường Thanh vô dụng, lúc ấy đối Tôn Hiến Chi, đặc biệt là hiện tại thân ở Phật giới Tôn Hiến Chi có chỗ tốt cực lớn. C. Quy 1 chương 1554, Thần Mục Linh Thai, thượng. Từ Trường Thanh từ tiểu công đức chỉ một đường trở lại trụ sở tạm thời, trên đường hắn còn đi tứ đại Phật Quang Bồ Tát đạo trường nhìn một chút, phát hiện Phổ Diễm Quang Tôn giả tựa hồ còn không hề rời đi dấu hiệu, mà lại từ trước đó ở chung quanh bố trí một chút đồ chơi nhỏ bên trên có thể đánh giá ra, trong khoảng thời gian này lại có không ít người tiến vào cái này trong đạo trường. Có lẽ là nhân viên tăng nhiều nguyên nhân, giờ phút này đạo trường chung quanh phòng vệ cũng biến thành nghiêm mật, toàn bộ đạo trường xung quanh pháp trận cũng tất cả đều bị kích thích, cùng chung quanh linh mạch hòa làm một thể, đem đạo trường bảo vệ. Dạng này pháp trận liền xem như lấy Từ Trường Thanh lực lượng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm ra lỗ thủng đến, cho nên hắn không có tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm, chỉ là tại xung quanh pháp trận lối đi ra cũng bố trí một chút hơi có khác biệt thuốc bột, để cùng trước đó tại Cam Lộ tự tại vương trên thân sử dụng thuốc bột phân chia ra đến, nhờ vào đó phân rõ hiện tại Tu Di Linh Sơn bên trong thực lực cục diện phân chia. Tại trở lại trụ sở tạm thời về sau, Từ Trường Thanh đem mình gỗ đào thế thân lấy đi, đi theo kiểm tra một hồi tình huống xung quanh. Hắn phát hiện xung quanh pháp trận từng có dị động, hiển nhiên là có người thông qua pháp trận đến nhìn chúng hắn. Ngoài ra đào một nhân bên trong có kim tiên bản thể tự mình đánh vào ba đạo pháp lực, mà cái này ba đạo pháp lực đều tương đương với tiểu thiên vị thiên tiên một kích, bây giờ ba đạo pháp lực chỉ còn lại có hai đạo, hiển nhiên là vừa rồi bọn rình dập mang theo một tia ý đồ công kích, bị nó phản kích trở về. Rốt cuộc là người nào? Từ Trường Thanh đi theo thông qua cùng đỉnh viện pháp trận dung hợp thông hành pháp lệnh hướng ngoại tìm kiếm ra ngoài, rất nhanh liền thông qua hơi bị hao tổn trận lực quy tích, tìm được ở vào đỉnh viện biên giới một chỗ trong rừng trúc đấu pháp chỗ, ở nơi đó còn lưu lại một chút pháp lực khí tức cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Từ trung quanh vết tích, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền đánh giá ra người kia bị mình một cái tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực cho kích thương. Chỉ bất quá người kia tu vi cũng thực không sai, lại có thể hoàn toàn chịu đựng lấy một kích này, hơn nữa còn khiến đấu pháp dư ba không có khuyết tán ra rừng trúc, đồng thời chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Theo thứ tự để phán đoán, người tới tu vi tuyệt đối đạt tới tương đương với mạnh đỉnh phong bản nhược đại thành tựu người, thậm chí đã nửa bước vào thiên tiên chi cảnh. Tại Phật giới có thể bước vào nửa bước thiên tiên chi cảnh truyền thuyết tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại Từ Trường Thanh suy đoán bên trong tuyệt sẽ không vượt qua 5 người, chỉ bất quá mấy người kia hành tung thần bí, trừ xác thực biết La Hán thừa phía sau có dạng này một vị truyền thuyết tồn đang tọa trấn bên ngoài, những người còn lại hành tung cũng không thể xác định. Bất quá, từ vừa rồi từ Diệu Thị Hòa Thượng trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh có thể biết tại Tu Di Linh Sơn bên trong chí ít cũng có như thế một vị nửa bước thiên tiên truyền thuyết tồn tại, chỉ bất quá cái này truyền thuyết tồn tại tựa hồ bị quản chế tại Diệu Thị Hòa Thượng đòn sát thủ, từ tu tại trong động phủ không thể rời đi, cho nên mới nơi đây thăm dò người hắn không phải là cái này truyền thuyết tồn tại. Kể từ đó, cái này Tu Di Linh Sơn chí ít liền có hai vị trở lên nửa bước thiên tiên truyền thuyết tồn tại ẩn dấu ở đây, cái này có lẽ sẽ cho Từ Trường Thanh mang đến một điểm phiền phức. Tại Từ Trường Thanh sau khi trở về không đến bao lâu, Cam Lộ Tự Tại Vương cũng từ bên ngoài vội vàng chạy về. Hắn tại khống chế một chút ẩn tàng pháp trận thời điểm, cũng đồng dạng cảm thấy có cái gì không đúng dấu hiệu, đồng thời rất mau tìm đến chỗ kia rừng trúc, nhìn thấy đấu pháp vết tích. Mặc dù nơi này tham dự pháp lực khí tức đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không có cái gì, nhưng là đối với Cam Lộ Tự Tại Vương mà nói, lại đủ để cho hắn cảm thấy rung động, đặc biệt là khi hắn tìm cây thuật nguyên phát hiện là Từ Trường Thanh gây nên về sau, trên mặt biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Về sau, hắn rất có mục đích giúp Từ Trường Thanh đem trong rừng trúc tàn dư pháp lực khí tức xua tan, sau đó bằng vào hắn đối pháp trận khống chế, san bằng pháp trận trong một chút có rõ ràng đấu pháp vết tích, lúc này mới trở lại mình hiện đang ở trong đình viện. Tại sau nửa canh giờ, Phổ Diễn Quang Tôn giả cũng trở lại trụ sở tạm thời, khi hắn khống chế pháp trận thời điểm, bởi vì Cam Lộ Tự Tại Vương hữu tâm che giấu, khiến cho hắn cũng chưa phát hiện đấu pháp vết tích. Chỉ bất quá hắn sau khi trở về cũng không có lập tức trở về mình đình viện, mà là trực tiếp đi Cam Lộ Tự Tại Vương đình viện, qua không bao lâu liền có chút cao hứng từ bên trong ra, lại theo thứ tự đi mấy tên thực lực tu vi đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh Phật giới ẩn tu trụ sở, duy trì có không có đi Từ Trường Thanh đình viện, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh có chỗ lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bồ Tát Thừa phái ra môn nhân đệ tử đến đây thông chi Từ Trường Thanh bọn người tiến về pháp hội linh thai thời gian. Mặt khác hắn còn thông chi Từ Trường Thanh bọn người một chuyện khác, đó chính là nguyên bản không mở ra cho người ngoài tu di linh sơn lớn tàng kinh các cũng đối mọi người mở ra, chỉ cần cầm thông hành pháp lệnh liền có thể đi vào đọc qua chư thiên thần Phật tu hành bút ký. Những này chư thiên thần Phật mỗi một cái tu vi đều giống như đến đại thành tiểu người chi cảnh, bọn hắn tu luyện kinh nghiệm đối Phật giới chư thiên thần Phật, đặc biệt là Phật giới tán tu mà nói, không khác một kiện cầu còn không được trọng bảo. Cho nên đang nghe tin tức này về sau, cảm giác tham gia pháp hội thời gian còn sớm Phật giới đám tán tu, nhao nhao quyết định lúc trước hướng tàng kinh các nhìn một chút, lại đi tham gia pháp hội. Cũng không biết là vì để tránh cho gây nên người khác chú mục, cố ý theo chúng mà đi, còn là bởi vì chính mình bản thân cũng đối với mấy cái này Phật giới đại năng tu luyện tâm đắc cảm thấy hứng thú, Cam Lộ Tự Tại Vương cùng Phổ Diễm Quang Tôn giả đều không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định, theo mọi người cùng nhau đi tới tàng kinh các. Mà Từ Trường Thanh nhưng lại chưa nước chảy bèo trôi, ngược lại cực kỳ đột xuất một thân một mình tiến về tổ chức pháp hội linh thai, mà một cử động kia rơi vào trong mắt hữu tâm nhân không khỏi làm hắn nghĩ. Nhiều nhất suy đoán chính là Từ Trường Thanh bản thân liền đạt được một mạch thượng của Phật giới đại năng hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên đối với mấy cái này tu luyện tâm đắc không có chút nào để ở trong mắt. Từ Trường Thanh một thân một mình tiến về thuyết pháp linh thai, trên đường đi gặp không ít lục đại tông thừa linh sơn pháp chủ, bọn hắn đã biết Từ Trường Thanh thực lực, nhao nhao chủ động hướng nó làm lễ. Tại những người này, có không ít trên thân đều dính bị thêm tại Cam Lộ Tự Tại Vương trên thân thuốc bột, hiển nhiên bọn hắn đêm qua cùng Cam Lộ Tự Tại Vương gặp mặt qua. Tu Di Linh Sơn thuyết pháp linh thai cực kỳ bắt mắt, nó ở vào sườn núi đến đỉnh núi ở giữa bộ vị, liên tiếp từ đỉnh núi phát ra hỗn hợp có các loại linh khí hỗn loạn linh khí đám mây. Cùng Quan Thế Âm Bồ Tát tại Từ Bi Vệ Thành thuyết pháp linh thai khác biệt, tòa này linh thai chính là một khỏa to lớn vô cùng đại thụ che trời, nó nhánh cây hướng phía ngoài kéo dài ra hơn trăm dặm, ngọn cây tựa như hoa cái, rễ cây tựa như rừng rậm, nó chủ cột càng là ngưng tụ đại lượng linh khí, bày biện ra hỏa thiêu lưu ly hình. Cây to này hiển nhiên là Tu Di Linh Sơn đỉnh gốc kia bổ để một phân nhánh bồi dưỡng mà thành, dù tính không được thiên địa linh căn, nhưng cũng có thể được xưng là thần mục. Chỉ bất quá bồi dưỡng tôn thần này, một muốn tới làm năm Phật thừa cũng trả giá rất lớn tâm huyết, cả cây phân nhánh trồng tại Tu Di Linh Sơn linh khí thịnh vượng nhất một chỗ linh huyệt bên trong, mà lại từ bát bảo công đức chỉ tản dư linh dịch hỗn hợp linh khí hóa thành dòng suối nhỏ tại gốc rễ hội tụ thành ẩm, ngày đêm tầm bổ, cuối cùng nó mới có thể sinh trưởng thành tài. Thân mục rậm rạp nhánh cây lẫn nhau xoắn xuýt cùng một chỗ, hình thành dây leo dài nhánh, sau đó tại nhánh cây các nơi khe hở lấy hình dạng xoắn ốc chiếm cứ, hóa thành từng cái thiên nhiên bộ đoạn. Những này thần mục bồ đoàn chỗ tốt lớn nhất liền là có thể cung cấp cực kỳ ổn định mà nồng hậu dày đặc linh khí, đồng thời bởi vì nó là bồ đề một phân nhánh biến thành, cho nên có thể đủ khiến ngồi ngay ngắn trên đó tâm thần người từ đầu tới cuối duy trì tứ thiền thiên trạng thái. Ngoài ra những này thần mục bồ đoàn còn có thể thông qua thân cảnh lẫn nhau liên hệ, khiến đến ngồi ngay ngắn trên đó người lẫn nhau Phật tâm tương liên, mượn lẫn nhau đại đạo cảm ngộ lấy đạt tới thuận tiện pháp môn, tức thân thành Phật mục đích. Cái này liền có chút cùng loại với Vạn Pháp Quy Tông, chỉ là so với đồng tu Vạn Pháp Quy Tông người Phật tâm không có thể tùy ý cắt ra, còn nhất định phải hoàn toàn rộng mở Phật tâm, hiển nhiên dùng cái này linh thai thần mục kết nối Phật tâm liền tốt hơn nhiều. Mượn dùng thần mục bồ đoàn lẫn nhau Phật tâm tương liên người, Phật tâm kết nối có thể tùy ý cắt ra, đồng thời cũng không cần đem mình bản mệnh Phật tâm chi đạo hoàn toàn hướng người ngoài rộng mở, chỉ là đem mình đối thiên địa đại đạo cảm ngộ tạo thành tâm cảnh dùng thần mục bồ đoàn truyền bá ra ngoài cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Phật thừa vì bồi dưỡng cái này gốc thần mục có thể nói là phí hết tâm tư, chỉ tiếc cuối cùng được lợi người lại cũng không là Phật thừa, mà là về sau quật khởi Bồ Tát thừa. Tức vốn nhờ do nhiều nguyên nhân, Bồ Tát thừa vẫn luôn chưa thể hoàn toàn tiếp quản Tu Di Linh Sơn. Tu Di Linh Sơn chủ yếu bộ phận y nguyên nắm giữ tại lịch đại Phật thừa tay phải bên trong, nhưng đối với cái này gốc cho dù tại Côn Lôn tiên cảnh cũng có thể xưng tuyệt phẩm thần mục, bọn hắn lại là ngay từ đầu liền nhất định phải được, về sau mấy ngàn năm càng là một mực nắm giữ, nửa điểm cũng không buông lỏng. Bằng vào cái này gốc thần mục công hiệu, Bồ Tát thừa đám đệ tử người tu vi có thể nói là một ngày nàng giảm, cái này cũng cho Bồ Tát thừa độc tôn Phật giới đặt vững cơ sở vững chắc. Cái này thần mục linh thai diệu dụng tại không ít tông thừa môn nhân đệ tử bên trong đã không phải là bí mật, mặc dù bởi vì Bồ Tát thừa cản trở, có thể chính là bước vào đến Tu Di Linh Sơn cũng không có nhiều người, nhưng hàng năm từng cái tông thừa đại thành tựu người y nguyên vẫn là sẽ mang theo không ít môn nhân đệ tử tới đây tinh tu. Bọn hắn đi tới Tu Di Linh Sơn sau đều sẽ không lựa chọn Bồ Tát thừa an bài trụ sở tạm thời, mà là tụ tập ở chỗ này tu luyện. Ở đây lục đại tông thừa môn nhân đệ tử đều hướng lẫn nhau đồng đạo rộng mở mình đối đại đạo cảm ngộ tâm cảnh, bầu không khí hòa thuận, quả thực cùng ngoại giới tông thừa tranh đấu có cách biệt một trời. Có lẽ cũng là bởi vì một màn này khó được hài hòa tình cảnh, để người cảm xúc rất nhiều, cho nên tiếp quản Tu Di Linh Sơn thực quyền Bồ Tát thừa ở phía sau đến cũng bắt đầu tuân theo Phật thừa ban sơ cách làm, nối lòng đối tới đây tính tu người hạn chế. Bồ Tát thừa hàng năm đều sẽ cho phép từng cái tông thừa an bài một số người tại Tu Di Linh Sơn linh khí nhất mỏng manh một đoạn thời gian, tiến vào Tu Di Linh Sơn, mượn nhờ bồ đề mục giao lưu tâm đắc cảm ngộ. Từ Trường Thanh đến Linh Thai thời điểm, nơi này đã có không ít Bồ Tát thừa môn nhân đệ tử cùng cái khác tông thừa đại thành tiểu người ở đây tính tu, bọn hắn rất tự giác dựa theo tu vi của mình cao thấp, ngồi tại vị đưa cao thấp khác biệt thần mục bồ đoàn bên trên, bung ra mình đối đại đạo cảm ngộ tâm cảnh, đồng thời trải nghiệm những người khác đại đạo cảm ngộ. Gây nên đá ở núi khác, có thể công ngọc, mặc dù có chút Bồ Tát thừa đám đệ tử người tu vi bình thường, nhưng bọn hắn có thể tiến vào nơi đây đều là Bồ Tát thừa đệ tử tinh anh, học chính là Bồ Tát thừa chân truyền Phật pháp, bọn hắn đối Phật pháp cảm ngộ có thể cho một chút tu luyện bản tông Phật pháp đạt tới bình cảnh đại thành tựu người lấy gợi mở, làm bọn hắn đột phá bình cảnh. Về phần những cái kia Bồ Tát thừa môn nhân đệ tử thu hoạch thì càng lớn, dù sao những cái kia đại thành tựu người, phong hào đại thành tựu người, thậm chí như lai đại thành tựu người tu luyện thể ngộ, đại đạo thể ngộ, tuyệt đối là không thua gì thượng phẩm linh đan tu hành bảo vật, không ngừng đem tâm thần dung nhập loại này cảm ngộ, làm bọn hắn Phật tâm cảnh giới có thể phi tốc tăng lên. Chỉ bất quá loại này thuận tiện pháp môn cũng có phiền toái rất lớn, thời gian dài đem Phật tâm đắm chìm trong loại này thể ngộ bên trong, trải nghiệm loại kia viễn siêu tự thân tu vi cảnh giới thể ngộ, tựa như là hút nha phiến đồng dạng để người nghiện, cuối cùng không cách nào từ loại trạng thái này bên trong giải thoát ra, cuối cùng đi vào không đường về. C. Quy 1 chương 1555, thần mục linh thai, trùng. Mượn dùng loại này thần mục linh thai cánh cửa tiện lợi tới tu luyện tệ nạn còn không chỉ một điểm. Những cái kia thông qua thần mục linh thai được đến tu luyện thể ngộ chính là người khác tu luyện được, mặc dù có người có thể thông qua những này thể ngộ tăng lên Phật tâm cảnh giới, nhưng loại cảnh giới này cũng chỉ là bắt chước những người khác Phật tâm cảnh giới. Nếu như người tu hành không thể đem những này đột ngột hoàn toàn hóa vì chính mình Phật tâm chi đạo, cuối cùng tu vi của bọn hắn sẽ tại một cảnh giới trì trệ không tiến, mà đột phá này cảnh giới gặp được bình cảnh cũng sẽ so những người khác khó khăn rất nhiều. Đây cũng là Phật gia thuận tiện pháp môn một loại bệnh chung, Phật gia cho nó đặt tên là thuận tiện chứng. Cho nên Phật giới trung hạ phẩm cảnh giới người tu hành số lượng mặc dù vượt xa cái khác lượng giới ma đạo chúng yêu tông môn, nhưng cảnh giới cao hơn liền so cái khác lượng giới ít rất nhiều. Từ Trường Thanh đi tới linh thai về sau, cũng không có lập tức leo lên linh thai, mà là đi tới ở vào linh thai thần mục gốc rễ bên hồ nước bên trên. Khi hắn nhìn thấy bên trong đen như mực, phản phất có thể đem hết thảy thôn vệ ao nước lúc, rất nhanh liền cảm giác được nơi này linh khí khí tức cùng tối hôm qua cái kia bảo hộ lục đạo luân hồi tiểu thiên địa rất tương tự, đồng thời bởi vậy liên tưởng đến cái này hồ nước đầu nguồn bát bảo công đức chỉ. Gặp qua đại tôn. Ngay tại Từ Trường Thanh đến bên hồ nước bên trên thời điểm, sớm đã chờ ở đây nhãn dược La Hán lập tức tiến lên làm lễ, cũng dò hỏi, đại tôn tới đây cũng là muốn tìm vận may, nhặt một viên hạt bổ để sao? Từ Trường Thanh nhìn một chút nhãn dược La Hán, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, đi theo bình tĩnh nói, chỉ giáo cho. Nguyên lai đại tôn cũng không biết chuyện này a. Nhãn dược La Hán sửng sốt một chút, cũng không nhìn thấy Từ Trường Thanh trong mắt dị dạng, mà là trực tiếp hồi đáp, đêm qua bổ để một đột nhiên rơi xuống mười mấy mai hạt bổ để, theo ám dòng suối vào đến cái này trong hồ nước, bị lúc ấy ở đây tính tu các cái tông môn đệ tử lấy đi, chỉ bất quá lấy đi hạt bổ để chỉ có 8 cái, còn có gần 10 cái hẳn là chìm ở đáy đầm. Cho nên từng cái tông thừa đám đệ tử người đều đang đợi những này hạt bổ để nổi lên. Cái này hồ nước gần chứa bát bảo công đức trì linh thủy, loại này linh thủy mặc dù linh khí sung túc, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, có thể vô thanh vô tức làm hao mòn chư thiên thần Phật Phật nguyên cùng thần hồn, lại thêm hỗn hợp linh khí cực kỳ lộn xộn, tiếp xúc những này nước đối Phật giới chư thiên thần Phật mà nói, không thua gì phong hầu kịch độc. Cho dù tu vi cao thâm người có thể bằng vào pháp bảo tiến vào trong nước hồ, nhưng là bát bảo công đức trì linh thủy y nguyên có thể xuyên thấu bất luận cái gì Phật pháp, Phật bảo, trực tiếp tác dụng tại tiếp xúc người trên thân, mà lại như xương mu bản chân chi độc rất khó thanh trừ hết. Cho nên mọi người tại đây cho dù biết tại cái này hồ nước dưới đáy còn có 10 cái hạt bồ đề, nhưng cũng không có một người dám hạ đến trong ao tìm kiếm, chỉ có thể tại bên bờ chờ đợi nó tự động nổi lên. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh gật gật đầu, sau đó hắn ở chúng quanh tông thừa đệ tử kinh ngạc nhìn chăm chú, lấy sư trưởng giọng điệu, giao hấn nhãn dược La Hán nói, chỉ bất quá ngươi vì sao ở đây? Hạt bồ đề mặc dù thần diệu, nhưng ngươi bây giờ mà nói nhưng cũng không có quá chỗ đại dụng, ngươi bây giờ phải làm chính là chỉnh lý mình tu luyện tâm đắc, tìm ra thuộc về mình bản mệnh đại đạo. Cùng nó ở chỗ này chờ đợi hạt bồ đề nổi lên, chẳng bằng lên bên trên linh thai, mượn nhờ người khác cảm ngộ, tìm ra bản thân lớn nói tới. Ngay tại ở đây tông thừa đệ tử coi là nhãn dược La Hán sẽ thẹn quá hóa giận thời điểm, Nhãn Dược La Hán lại là một bộ đương nhiên hậm hực tiếp nhận từ trưởng thanh giáo huấn, đồng thời cực kỳ cung kính nói, đại tôn dạy rất đúng. Tại sau khi nói xong, Nhãn Dược La Hán liền hướng từ trưởng thanh thi lễ một cái về sau, không còn nhìn nhiều kia hồ nước một chút, bay đến linh thai phía trên, tìm một cái thích hợp thần mục bồ đoàn tọa hạ, tâm thần dung nhập vào thần mục bên trong. Lúc này, mới có một ít Bồ Tát thừa đám đệ tử người lờ mờ đoán ra từ trưởng thanh thân phận, trên mặt tại lộ ra vẻ mặt sùng kính đồng thời, trong mắt cũng nhiều một tia cảnh giác, tựa hồ lo lắng từ trưởng thanh sẽ ra tay cùng bọn hắn cướp đoạt còn lại hạt bồ đề. Chỉ bất quá những người này rất nhanh liền yên tâm lại, từ trưởng thanh cũng không có nhìn nhiều hồ nước một chút, bay người lên linh thai, sau đó tìm kiếm được một chỗ theo bọn hắn nghĩ cực kỳ vắng vẻ, chỉ thích hợp phổ thông tông thừa đệ tử sử dụng thần mục bồ đoàn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, từ trưởng thanh vẫn chưa lập tức đem tâm thần dung nhập vào thần mục trong linh đài, mà là hướng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt tại mỗi người trên thân đảo qua, khẽ chau mày, lộ ra hơi vẻ hơi nghi hoặc, cuối cùng mới mang theo một tia không hiểu nghi hoặc đem tâm thần chìm vào đến thần mục trong linh đài. Từ trường thanh sở dĩ lộ ra vẻ mặt như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này tuyệt đại bộ phận trên thân người vậy mà đều dính hôn qua hắn thêm tại cam lộ tự tại vương trên thân thuốc bột, trong đó thậm chí còn bao quát vừa rồi Nhãn Dược La Hán cùng sớm đã ngồi tại linh thai phía trên Tôn Hiên Chi, Bảo Kiếm La Hán, Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương bọn người trên thân. Từ trường thanh thuốc bột rất đặc thù, những người khác chỉ có cùng cam lộ tự tại vương cách xa nhau một trượng trong vòng khoảng cách mới có thể nhiễm phải loại này dược phấn, mà lại nhiễm phải về sau tại trong vài ngày đều không thể thanh trừ hết, đồng thời sẽ không lại lấy cho những người khác, cho nên những này nhiễm phải thuốc bột người tất cả đều là tối hôm qua nhìn thấy qua cam lộ tự tại vương người. Những người khác liệu sẽ cùng cam lộ tự tại vương âm thầm nhũ sự, từ trường thanh không rõ ràng, nhưng từ trường thanh tuyệt đối khẳng định Tôn Hiến Chi không thể lại là một cái trong số đó. Kể từ đó, như vậy sự tình liền trở nên có chút kỳ quặc. Từ trường thanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tình huống sẽ trở nên hỗn loạn như thế, khả năng duy nhất chính là cam lộ tự tại vương đã biết mình trên thân bị người hạ tiêu ký, cho nên mới sẽ khắp nơi đi gặp từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ, cố tình bày di trận. Như vậy, hết thảy lại trở lại nguyên điểm, duy nhất có thể khẳng định chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cùng cam lộ tự tại vương ở giữa tất nhiên có liên hệ, cả hai cũng tất nhiên đang nưu đồ sự tình gì. Từ trường thanh bây giờ còn chưa có biện pháp xong toàn bộ biết Quan Thế Âm Bồ Tát nưu đồ, chỉ có thể đem tạm thời phóng tới một bên, chờ sau này có cơ hội lại đi hiểu rõ. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái này thần mục linh thai sự tình ngược lại là hàng đầu chi vụ. Tại từ trường thanh đi tới cái này đặc thù thuyết pháp linh thai trước đó, hắn liền có chỗ dự cảm, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút đặc thù sự tình. Quả nhiên, tại hắn tiến vào thần mục linh thai linh khí phạm vi bên trong một khắc này, tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong ẩn dưỡng bồ đề mục linh liền truyền ra một cỗ kích động linh nghĩ, đồng thời nương theo lấy một cỗ đặc thù bồ đề mục linh khí, mà lại cỗ này linh khí thông qua bản thể cùng phân thân ở giữa đại đạo bản tâm liên hệ, trực tiếp truyền lại cho tới bây giờ đa bảo phân thân bên trong, nương tụ tại nó thể nội hình thành một cái cảm giác cực kỳ yếu ớt bồ đề mục linh phân thân. Khi từ trường thanh có được cái này bồ đề mục linh phân thân thời điểm, toàn bộ linh thai thần mục đều hướng hắn tản mát ra một loại gần như linh loạn, cúng bái thân cận khí tức, thậm chí đem toàn bộ thần mục bên trong hết thảy bí mật hoàn toàn hướng từ trường thanh rộng mở, phảng phất đã đem từ trường thanh xem như chủ nhân của nó như. Vừa rồi từ trường thanh như thế đường hoàng giáo huấn Nhãn Dược La Hán, cũng không có nghĩa là hắn không muốn có được kia mấy cái hạt bồ đề, dù sao giống hạt bồ đề bảo vật như vậy là càng nhiều càng tốt, huống chi cái này hạt bồ đề cũng là bồ đề mục linh muốn đồ vật. Chỉ vì hắn căn bản không cần tiến vào kia trong hồ nước đi tìm kia mấy cái chìm dưới đáy nước hạt bồ đề, hắn trực tiếp thông qua bồ đề mục linh tìm được kia mấy cái hạt bồ đề, đồng thời vận dụng thần mục linh thai tại đáy ao rễ cây, chuyển rời đến thân cây bên trong, khi hắn ngồi vào thần mục bồ đoàn bên trên thời điểm, kia mấy cái hạt bồ đề đã rơi vào trong tay hắn, cho bồ đề mục linh cho hấp thu. Từ trường thanh dù nhưng đã ngờ tới bồ đề mục linh đối với cái này gốc dùng bồ đề mục phân nhánh mọc ra thần mục có đặc thù lực ảnh hưởng, nhưng hắn lại đánh giá thấp loại lực ảnh hưởng này, cùng nó nói là lực ảnh hưởng, chẳng bằng nói là hoàn toàn lực khống chế. Nếu như không phải từ trường thanh ngăn chặn bồ đề mục linh phân thân cái chủng loại kia bản năng xúc động, có lẽ hắn đã trực tiếp thi pháp đem toàn bộ thần mục linh thai cho thu được kim tiên bản thể chỗ, để bồ đề mục linh đem nó thôn phệ. Hắn tin tưởng lấy cái này gốc thần mục linh lực đủ để cho bồ đề mục linh hoàn toàn hóa hình thành người. Khống chế cả cây thần mục, từ trường thanh rất nhanh liền phát hiện cái này gốc thần mục lực lượng xa còn lâu mới có được ngoại giới trong truyền thuyết đơn giản như vậy, nó cũng không vẹn vẹn chỉ là trợ giúp những cái kia vận dụng lực lượng người câu thông lẫn nhau đối đại đạo cảm ngộ, trợ giúp người khác tốc thành đại đạo Phật tâm. Đồng thời nó cũng đem những này đại đạo cảm ngộ dựa theo 33 trọng trời trình tự bảo tồn lại, đồng thời còn dựa theo Phật giới thiên địa quy tích của đại đạo tự hành diễn hóa, từ một khía cạnh khác đến nói, cái này gốc thần mục chính là một cái cô giống hóa Phật giới chư thiên thiên đạo, nó hạch tâm nhất bộ phận dĩ nhiên chính là Côn Lôn Tam giới đại đạo. Mặc dù Phật giới các đại tông thừa mượn dùng này thần mục tu luyện mấy ngàn năm, nhưng lại vẫn chưa chân chính nắm giữ này bảo lực lượng, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là tại tầng ngoài cùng thanh tĩnh thiên thể ngộ người khác đại đạo cảm ngộ tâm cảnh. Chỉ có số ít một chút người tu vi cao thâm có thể tiến vào uy đức diễm vòng trời, uy đức nhan trời thậm chí ngược lên trời chờ cấp độ càng sâu, từ đó cảm ngộ có thần mục thông qua vô số đại đạo cảm ngộ tâm cảnh chỗ diễn hóa mà thành, bộ phận tương đối nông cạn lại không hoàn chỉnh Phật giới thiên đạo pháp tắc. Bất quá những người này đều sẽ coi là những này ẩn chứa thiên đạo pháp tắc cảm ngộ tâm cảnh chính là tiền nhân lưu lại, cũng không rõ chân tướng sự tình. Mặc dù tuyệt đại đa số Phật giới chư thiên thần Phật đều bị mơ mơ màng màng, đối thần mục hiệu quả thực tế hoàn toàn không biết gì, nhưng hay là có người có thể nhìn ra thần mục chân thực lực lượng, đồng thời ý đồ khống chế cái này gốc thần mục, người này dĩ nhiên chính là Phật thừa cùng Bồ Tát thừa. Từ trường thanh phát hiện tại thần mục 33 trọng trời bên trong, đều bị người lưu lại hai viên ẩn chứa bồ đề mục linh khí xá lợi tử, mà cái này hai viên xá lợi tử pháp lực khí tức thì phân biệt đối ứng Phật thừa cùng Bồ Tát thừa pháp lực. Có lẽ chưa quen thuộc Phật giới Phật pháp người sẽ rất khó phân rõ ràng hai loại pháp lực khác nhau, nhưng cái này tại từ trường thanh nơi này lại không có vấn đề gì cả. Hắn rất dễ dàng phân biệt ra được tiến vào 15 ngày kim điện trời xá lợi tử thuộc về Phật thừa, mà tiến vào đến 22 ngày uy đức vòng trời xá lợi tử xuất từ Bồ Tát thừa. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể mượn Bồ Đề Mộc Linh phân thân lực lượng, trực tiếp lách qua tất cả cấm chế, tiến vào hạch tâm nhất ở thiện công đường trời, hoàn toàn nắm giữ cái này gốc thần mộc linh thai chỗ dựng hóa tất cả Phật giới thiên đạo pháp tắc cùng côn lôn tam giới lớn đạo pháp tắc, nhưng lấy đối cái này thần mộc linh thai 33 trọng trời vận dụng mà nói, hắn lại kém xa tít tắp Phật thừa cùng Bồ Tát thừa. Cái này hai đại tông thừa có thể mượn dùng đã đánh vào đến cái này hai tầng trời xá lợi tử pháp lực, mở ra một đầu đường tắt đến, tiếp dẫn nhất định nhân số hai đại tông thừa môn nhân tiến vào so cái này hai tầng trời cấp thấp cái khác trọng thiên, cảm ngộ trong đó ẩn chứa thiên địa đại đạo, mà Từ Trường Thanh chỉ có thể làm cho mình tiến vào cái này Phật giới 33 trọng trời. Bất quá, Từ Trường Thanh có một hạng năng lực lại là hai đại tông thừa không cách nào làm được, đó chính là hắn có thể thông qua thần mục lực lượng, tìm kiếm bất luận cái gì mượn dùng thần mục chi lực cảm ngộ đại đạo người bản mệnh đại đạo Phật pháp. Quy 1 chương 1556, thần mục linh thai, hạ. Cái này gốc thần mục cho Từ Trường Thanh mang tới chỗ tốt còn không chỉ là thần mục lực lượng bản thân, còn có thần mục diễn sinh ra đi một ít liên hệ, cũng tỉ như cùng Tu Di Linh Sơn đỉnh núi gốc kia Bồ Đề mục từng kia liên hệ. Mặc dù cái này gốc thần mục ban đầu chỉ là Bồ Đề mục rớt xuống một nhánh cành non, nhưng nó vẫn là Bồ Đề mục một bộ phận, tại Bồ Đề mục lực ảnh hưởng phạm vi bên trong, cả hai có thể nói là một thể. Vô luận cái này gốc thần mục bởi vì cái gì ngoại lực hoàn toàn cải biến thành một loại khác linh mục, đều không thể đánh tan nó Bồ Đề mục bản chất, Bồ Đề mục linh cũng đồng dạng là dùng loại này hàng cổ không đổi liên hệ, khống chế cái này gốc thần mục. Khi Từ Trường Thanh Bồ Đề mục linh phân thân cùng gốc kia cây Bồ Đề thông qua thần mục linh thai liên hệ đến cùng nhau thời điểm, giữa hai bên tình huống cũng không muốn thần mục linh thai cùng Bồ Đề mục linh phân thân như thế bình ổn hài hòa, cả hai càng giống là song hùng gặp nhau, tranh phong tương đối. Riêng lấy phẩm chất mà nói, nguồn gốc từ Bồ Đề mục tổ căn, từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu dựng hóa Bồ Đề mục linh tự nhiên so Tu Di Linh Sơn cái này gốc không biết sinh sôi bao nhiêu đời cây Bồ Đề mạnh hơn nhiều. Chỉ là Bồ Đề mục linh bây giờ ngay tại hóa hình, nó bản nguyên lực lượng cho dù có Từ Trường Thanh hộ pháp, cũng tại thiên kiếp bên trong làm hao mòn hơn phân nửa, tăng thêm hóa hình cần thiết, khiến cho nó hiện tại Bồ Đề mục linh khí suy yếu đến cực hạn. Về phần Tu Di Linh Sơn Bồ Đề thân gỗ thân cây mạch chính tông, linh khí thuần túy, cho nó là thượng cổ Bồ Đề mục đích mạch cũng không đủ, nó nhiều năm thân ở Phật giới, chưa gặp kiếp nan, linh khí kéo dài vô tận. Tăng thêm bên cạnh còn có Bát Bảo Công Đức Chỉ, Phật giới linh mạch tổng nguyên trợ lực lượng từ bên cạnh phụ tá, khiến cho nó trở thành côn lôn tam giới số 1 số 2 thiên địa linh căn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bồ Đề Mộc Linh cùng cây Bồ Đề cả hai cục diện liền bày biện ra một loại trạng thái thăng bằng, thậm chí riêng lấy bao hàm linh khí cùng lực lượng mà nói, cây Bồ Đề thậm chí vượt qua rất nhiều. Chỉ bất quá giống như là Bồ Đề Mộc dạng này, linh vật cũng không phải là lực lượng càng lớn, càng chiếm ưu thế, so sánh với lực lượng mà nói, linh tính ngược lại trọng yếu hơn. Bồ Đề Mộc Linh đã có được hoàn chỉnh linh trí, linh khí thuần túy, mặc dù còn chưa hoàn thành sau cùng hóa hình, lúc ấy cũng đã không sai biệt lắm đồng đẳng với thượng cổ thiên địa tiên thiên thần chi, đối với thiên hạ vạn mục đều có tiên thiên áp chế tác dụng. Trái lại Tu Di Linh Sơn trên đỉnh cây Bồ Đề mặc dù cường đại, nhưng linh khí thực tế quá mức hỗn tạp, cũng không phải là đơn thuần linh mục chi lực, trong đó còn bao gồm Bát Bảo Công Đức Chỉ lực lượng cùng Phật giới linh mạch lực lượng. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái này gốc có thể nói là hồng hoang vỡ vụn trước đó cũng đã tồn tại Bồ Đề mục đích mạch linh căn lại chưa từng diễn hóa ra linh trí đến, nhiều nhất chỉ là dựng hóa ra một tia cùng loại bản năng linh tính. Như Bồ Đề Mộc Linh cùng cây Bồ Đề cả hai trực tiếp mặt đối mặt, có lẽ cây Bồ Đề còn có thể bằng vào mình nhiều năm như vậy tích lũy linh căn chi lực, áp chế Bồ Đề Mộc Linh. Nhưng bây giờ cả hai chính là linh thần giao nhau, linh căn chi lực liền sẽ bị suy yếu đến cực hạn, ngược lại là linh tính, linh lực lượng của thần sẽ bị vô hạn phóng đại. Lấy Bồ Đề Mộc Linh linh trí nếu như không phải có Phật giới linh mạch cùng Bát Bảo Công Đức Chỉ ngăn cản, có lẽ nó cũng sớm đã nhập chủ cây Bồ Đề, mà sẽ không giống như bây giờ chỉ là bảo trì một cái trạng thái thăng bằng. Ngay tại Bồ Đề Mộc Linh phân thân theo Từ Trường Thanh thần niệm cùng cây Bồ Đề tiếp xúc thời điểm, và năm chưa từng có bất luận cái gì dao động cây Bồ Đề lại đột nhiên không nghe lắc lư, giống như là run rẩy, lại giống là kích động, đồng thời từ thân cây bên trên tán phát ra một cỗ thôn phệ chi niệm, tựa hồ muốn đem vật gì đó nuốt vào trong bụng. Liên như là Bồ Đề Mộc Linh thôn phệ cây Bồ Đề có thể lập tức hoàn thành sau cùng hóa hình đồng dạng, cây Bồ Đề nếu là có thể thôn phệ hết Bồ Đề Mộc Linh, cho dù là Bồ Đề Mộc Linh linh tính phân thân cũng đồng dạng đối với nó có không gì sánh kịp tác dụng, đủ để cho linh tính của nó hóa thành linh trí, cho nên linh tính của nó cũng bản năng làm ra một chút phản ứng. Mặc dù những này phản ứng chẳng qua là hai loại đồng loại linh căn đấu sức, nhưng đặt ở ngoại giới lại là không nhỏ động tĩnh, đặc biệt là khi nó cũng đồng dạng ảnh hưởng đến Bát Bảo Công Đức Chỉ cùng Tu Di Linh Sơn linh mạch thời điểm, liền không khỏi những người khác không sinh lòng lo nghĩ. Tại Tu Di Linh Sơn đỉnh dưới cây Bồ Đề, ba tôn Phật giới đại năng cũng xếp hàng ngồi, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, phảng phất bọn hắn bẩm sinh chính là ở đây. Ở vào bên trái người tướng mạo cương chính, thân hình cường tráng, sau đầu hiện hiện một vòng mặt trời đỏ, trên thân khí chất hiện ra 3000 uy nghi, để người nhìn liền không khỏi có loại quỳ bái xúc động. Mà tại nó người đối diện thì tướng mạo phổ thông, trên thân cũng không có cái gì đột xuất dị thường, duy nhất để người chúc mục đích đúng là hắn chỗ mi tâm có một đóa không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, cả người tản mát ra một loại bình thản an tường khí tức, để người không khỏi bung ra trong lòng hết thảy phiền não. Tả hữu hai người vô luận thân hình khí chất hay là pháp lực khí tức, đều là vạn người không được một tồn tại, nhưng nếu luận bắt mắt đáng chú ý so với ngồi trong bọn hắn ở giữa người kia đến liền kém xa tích tắc. Chỉ thấy ngồi ở giữa người kia tướng mạo có thể nói là xấu vô cùng, sư mũi hiểm môi, mặt ngửa cá mắt, một đôi gây họa thai to tựa như quả hương bổ, phía sau lưng cao cao còng lên, hai tay khô cạn như củi, hai chân thì hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ đã không cách nào tách ra. Những này còn không phải hắn bắt mắt nhất địa phương, hắn nhất làm cho người chú mục địa phương ở trên trán của hắn muốn so những người khác cao rộng hai lần trở lên, xa xa nhìn qua tựa như là một cái đột xuất cây nấm đầu, mà tại trên đó càng là khảm nạm một phương gương đồng, tấm gương mặt ngoài cũng không phải là Phật gia phạm chữ chân ôn, ngược lại là đạo gia tiên thiên thái cực bắt quái đồ, tại tấm gương biên giới thì có 12 nguyên thần điêu văn. Tại cây Bồ đề xuất hiện dị thường thời điểm, hai bên trái phải người trước hết nhất từ thiền định trạng thái khôi phục lại, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh dị, nhưng lại vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhìn nhau một cái về sau, đem ánh mắt tập trung đến ở giữa tên kia tướng mạo kỳ lạ đến cực điểm trên thân người. Lúc này, người kia nguyên bản sắc mặt bình thường bỗng nhiên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó chính là một loại hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, đi theo hắn từ từ mở mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cành lá loạn chiến cây Bồ đề bên trên. Chỉ thấy người này hai mắt hoàn toàn là một đôi hạt Bồ đề, mà lại đôi này hạt Bồ đề đã bị hoàn toàn luyện hóa, mặt ngoài càng là tản mát ra một cỗ màu xanh tím khí vụ, đang giận trong xương mù thỉnh thoảng hiện ra một chút Phật gia chân ngôn hạt giống chữ, đồng thời vây quanh so như con ngươi vạn chữ hạch tâm không nghe chuyển động. Lớn Chí Tôn, vết thương của ngài thế như thế nào đây? Mặc dù kia một tia dị thường sắc mặt biến hóa bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ở trận nó dư hai người toàn đều thấy rõ, không hẹn mà cùng dò hỏi. Hai vị chủ không cần lo lắng, bản tọa cũng không lo ngại. Quái nhân kia mở miệng trấn an hai người một câu, mặc dù nó tướng mạo thực đang quái dị, nhưng thanh âm lại dị thường nhu hòa, để người ngừng về sau đều sẽ tâm cảnh sẽ rất nhanh an yên tĩnh, mặc dù không cách nào cùng Từ Trường Thanh như là ta văn thần thông đánh đồng, nhưng cũng có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ba người này không là người khác, chính là ba vị tại Phật giới địa vị tôn sùng nhất người. Bên trái người kia là Phật Thừa Chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng Vui Phật, bên phải người kia là Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát, về phần ở giữa người này sớm Phật giới thanh danh không rõ, nhưng ở những truyền thuyết kia tồn tại bên trong nhưng lại có cực cao hy vọng, được tôn phụng làm lớn chí tôn. Như là có người nhìn thấy vốn hẳn nên như nước với lửa Bồ Tát Thừa cùng Phật Thừa Chủ vậy mà bình an vô sự ngồi cùng một chỗ, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn cực kỳ hài hòa, không biết sẽ là bực nào biểu lộ, mà hết thảy này nguyên nhân đều ở tên này lớn chí tôn trên thân. Tên này lớn chí tôn từ 17 tuổi tiến vào Tu Di Linh Sơn sau liền không còn có rời đi Tu Di Linh Sơn, nhưng hắn tại truyền thuyết tồn tại bên trong lại ủng không nhỏ thanh danh, đây là bởi vì thân phận của hắn cực kỳ đặc thù, hắn là Tăng Vương Vô Thượng Tự Tại Tôn Vương Phật truyền nhân duy nhất. Lớn chí tôn chính là cực tội nghiệt người xuất sinh, cả đời vô phúc báo, chịu lấy vạn thế luân hồi khổ báo, mới có thể thanh trừ cả người nghiệp báo. Chỉ bất quá một thế này hắn tựa hồ giải khai thai bên trong chi mê, sinh ra sớm thông minh, khi còn bé lợi dụng đại nghị lực leo đến Tu Di Linh Sơn bên ngoài, đồng thời vô cùng đại cơ duyên tránh đi Bồ Tát Thừa ở bên trong chín thừa tất cả pháp trận, đến Tu Di Linh Sơn dưới chân. Cũng bởi vì nó nghị lực, cho nên một mực mặc kệ ngoại sự Tăng Vương mới có thể đem hắn thu tới Tu Di Linh Sơn đỉnh chót, đem nó thu làm truyền nhân. Nguyên bản dựa theo lớn chí tôn mệnh cách cùng quân thân nghiệp báo, hắn là không thể nào tu luyện bất luận cái gì Phật pháp, chỉ bất quá Tăng Vương lấy hạt Bồ đề vì đó tục mệnh, cũng để nó nương theo mình trấn áp linh mạch một hơn nghìn năm, đi đại công đức sự tỉnh. Mặc dù hắn chỉ là từ bên cạnh phụ tá, nhưng cũng coi là tạo phúc một giới vạn linh, nó công đức chi lớn đủ để đánh tan hắn một thân nghiệp lực, cải biến nó tiên thiên mệnh cách. Chỉ cần hắn không giống Tăng Vương làm như vậy ra cái gì chuyện nghịch tiền, liền cơ hồ không có có nguy hiểm có thể chết đi. Về sau hắn lại từ cây Bồ đề nơi đó đạt được hai viên phẩm tướng tuyệt hảo tử ngọc Bồ đề, từ bát bảo công đức chỉ dưới đáy tìm được một kiện thượng cổ hồng hoang chí bảo. Vì thế hắn đem mình còn thừa không nhiều công đức chi lực đều đánh vào hai viên hoàn toàn chín mùi hạt Bồ đề cùng món kia thượng cổ chí bảo bên trong, đồng thời đưa chúng nó luyện hóa đến thịt trên khuôn mặt. Bằng vào ba kiện bảo vật chi lực, nó tu luyện Phật pháp có thể nói là một đường không trở ngại, ngắn ngủi ba hơn trăm năm liền đi vào đến bản nhược đại thành tựu người chi cảnh. Nếu là vẹn vẹn lấy tu vi mà nói, vô luận là Phật Thừa Chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng Vui Phật, hay là Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát, tu vi của bọn hắn đều so lớn chí tôn hơn một chút, cho dù lớn chí tôn vận dụng bí pháp mượn dùng linh mạch chi lực có thể đạt tới nửa bước thiên tiên thực lực, nhưng cả hai cũng đồng dạng có bí pháp có thể đạt tới cấp độ này, cho nên tuyệt không đến mức vì vậy mà đối với hắn như vậy tôn kính. Ngoài ra hai vị chủ cũng không phải là bởi vì lớn chí tôn là Tăng Vương truyền nhân duy nhất, mà đối nó nhìn với con mắt khác, dù sao bọn hắn tôn trọng là Tăng Vương, mà không phải lớn chí tôn. Bọn hắn đối lớn chí tôn sẽ như thế tôn trọng, nguyên nhân chân chính là ngày đó Tăng Vương vẫn lạc thời điểm, lớn chí tôn thay thế Tăng Vương vị trí cấp đạo linh mạch. Chỉ tiếc hắn tu vi không đủ, tăng thêm bản thân hạt Bồ đề cùng món kia thượng cổ hồng hoang pháp bảo cùng Phật giới linh mạch bất hòa, cuối cùng cấp đạo linh mạch chỉ hoàn thành một nửa, tạm thời khống chế lại linh mạch tiến một bước chuyển biến xấu, mà hắn cũng cùng Tăng Vương đồng dạng không cách nào lại rời đi Tu Di Linh Sơn nửa bước. Lớn chí tôn cũng biết đây là có chuyện gì. Tuệ Giác Bồ Tát thấy lớn chí tôn thương thế cũng không có chuyển biến xấu dấu hiệu, liền đem lời nói dẫn về chính đề, nghi ngờ nghe đạo. Sở dĩ Tuệ Giác Bồ Tát có câu hỏi này, là bởi vì lớn chí tôn từ khi đem kia hạt Bồ đề dung nhập mình hai mắt về sau, liền cùng cây Bồ đề có một loại liên hệ kỳ diệu, hiện tại cây Bồ đề xuất hiện dạng này dị thường, Tuệ Giác Bồ Tát lo lắng đây là lớn chí tôn đem thương thế của mình chuyển rời đến cây Bồ đề bên trên. Lớn chí tôn tựa hồ xem thấu Tuệ Giác Bồ Tát tâm tư, cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ tức giận, bình tĩnh nói, cái này bản tọa cũng không rõ ràng, chỉ là biết cây Bồ đề trở nên có chút táo bạo, tại bản tọa chữa thương thời điểm đem bản tọa thần hồn trực tiếp cho vung ra đến, đây là chưa hề phát sinh qua sự tình. Bất quá tại bị gạt ra khỏi trước khi đến, bản tọa cảm giác được gây nên cây Bồ đề dị thường đầu nguồn, hẳn là đang thuyết pháp linh hay. C. Quy 1 chương 1557, linh mạch chi bí. Đã như vậy, chúng ta phải chăng? Nghe tới lớn chí tôn suy đoán, lớn uy quang Phạm Đức Thắng Vui Phật đang chuẩn bị đề nghị tiến về thuyết pháp linh thai tìm tòi hư thực thời điểm, cây Bồ đề bỗng nhiên bình yên tĩnh, đồng thời rất nhanh trở về hình dáng ban đầu, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Một đối phương đã phát giác được gây nên cây Bồ đề dị thường, lớn chí tôn nhíu mày, sau đó dẫn xuất một sợi Phật nguyên hướng phía trước bát bảo công đức chỉ bên trong ba đóa hình thể to lớn kim liên quốc đóa đánh qua. Tại Phật giới thực sự được gặp bát bảo công đức chỉ cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một cái lần đầu nhìn thấy cái này trèo chống Phật gia đạo thống thiên địa chí bảo lúc, đều là một bộ trận mắt hốc mồm mở mịt trạng tại tất cả từng nghe nói bát bảo công đức chỉ thanh danh người, đều sẽ không tự chủ được tưởng tượng bát bảo công đức chỉ tất nhiên là kim quang chói mắt, thần dị vô tận, kém cỏi nhất cũng hẳn là linh khí quanh quẩn, như mây như sương mới đối. Nhưng chân chính bát bảo công đức chỉ xa còn lâu mới có được bọn hắn tưởng tượng được như thế thần dị, ngược lại là rất phổ thông đến cùng bình thường hồ nước không có gì khác biệt, đừng nói là linh bảo thần quang, liền ngay cả linh khí cũng không có một tia. Duy nhất tỉnh mục đích đúng là kia một đầm như là thủy ngân hát thủy cùng đen trên nước sinh trưởng chín đóa kim liên, cái này chín đóa kim liên dáng dấp có chút quái dị, trong đó ba đóa đã kết thành đài sen, nhưng đài sen bên trong cũng không hạt sen, mặt ngoài kim sắc cảm đạm, da thịt khô héo, sinh cơ đã tuyệt, mặt khác ba đóa kim liên thì hoàn toàn trưởng thành, lá sen mập đại bao đầy, kim quang lóa mắt, nhưng ở giữa đài sen lại yếu tiểu gầy còm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Về phần cuối cùng ba đóa kim liên thì hay là hiện ra cốt đóa hình, nhưng hình thể lại là mặt khác sáu đóa kim liên gấp 10 lớn, mà lại thân thể hư mà không thật, kim quang như tơ, xung quanh quấn quanh xanh đen chi khí, cảm giác có chút bệnh trạng. Khi lớn chí tôn một sợi Phật nguyên đánh vào kia ba đóa kim liên cốt đóa bên trên thời điểm, kim liên cốt đóa lập tức hướng bốn phía nở rộ ra, biến thành ba đóa to lớn sen hoa, mà tại sen hoa ở trung tâm cũng không đài sen, chính là khoanh chân ngồi Tu Di Ba Tôn. Nếu là Từ Trường Thanh ở đây nhìn thấy cái này Tu Di Ba Tôn hình thái, lập tức liền có thể nhận ra cái này Ba Tôn chính là âm thần chi thể, hơn nữa còn là lấy cái này kim liên đài sen biến thành kim liên thân, cái này cũng rất dễ dàng để người liên tưởng đến thế tục diễn tả sen hoa hóa thân Na Cha. Mặc dù Na Cha chính là hư cấu người, nhưng tại thời kỳ thượng cổ cũng không ít đem thần hồn ký thác tại tiên tiên linh vật phía trên, lấy đạt tới thọ nguyên vô tận, thoát thân luân hồi mục đích, nhưng giống loại thủ đoạn này đồng dạng đều là vạn bất đắc di thời điểm mới vì đó, bởi vì nếu là ký thác linh vật, như vậy tu vi cũng sẽ bị hoàn toàn hạn chế lại, còn muốn tinh tiến một chút cũng vô cùng khó khăn, mà lại nếu là nó ký thác linh vật tổn hại, nó tất nhiên cũng sẽ hồn phi phách tán. Liên truyền thế đều không thể làm được, bất quá loại này tại thời kỳ thượng cổ bị dùng để bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn, đặt ở hiện tại Côn Lôn tam giới lại là không tầm thường thuận tiện pháp môn, dù sao so sánh với tam giới tất cả người tu hành bình quân xuống tới không đến ngàn năm thọ nguyên đến, có thể như là tiên thiên linh vật đồng dạng thọ nguyên kéo dài cũng đã là một loại khó lường đại thành tựu. Gặp qua lớn chí tôn, chủ tại Tu Di Ba Tôn hình thể hoàn toàn ngưng kết về sau, liền hướng dưới cây ba người đi lễ nói. Vừa rồi cây bồ đề dị động, nhưng từng ảnh hưởng đến trong ao. Lớn chí tôn đưa tay hoàn lễ, sau đó trực tiếp nghe đạo. Cũng không ảnh hưởng, Tu Di Phật lập tức trả lời. Tuệ Giác Bồ Tát lúc này hỏi tiếp, các ngươi có thể phát hiện kia ảnh hưởng cây bồ đề lực lượng đến từ nơi nào? Tu Di Ba Tôn tựa hồ cũng không thích Tuệ Giác Bồ Tát, đối nó chỗ đặt câu hỏi không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn một chút lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật, thẳng đến Phật thừa chủ gật đầu đồng ý, mới tiếp tục nói, chúng ta mặc dù có thể cảm giác được cố lực lượng kia, nhưng lại cũng không biết cố lực lượng kia xuất xứ, chỉ là biết cố lực lượng kia cũng không phải là theo linh mạch tiến vào cấm địa. Cũng không biết là bởi vì Tu Di Ba Tôn thái độ, hay là bởi vì Ba Tôn trong miệng nói tới nội dung, tóm lại Tuệ Giác Bồ Tát mặt sắc có chút âm trầm một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng quay đầu nhìn về một bên lớn chí tôn nhìn sang, hỏi, lớn chí tôn, làm sao bây giờ? Có cần hay không bản tọa truyền xuống pháp lệnh để Bồ Tát thừa đệ tử tra rõ việc này? Không cần phức tạp, đối phương như là đã có phát giác, cũng sẽ không lại để chúng ta điều tra đến, cha cũng là chăm cha, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra bỏ dở linh mạch chuyển biến xấu phương pháp. Lớn chí tôn tựa hồ không nguyện ý Bồ Tát thừa cắm tay cây bồ đề sự vật, mập mờ nói một câu, sau đó muốn đem lời nói chuyển rời về đến. Chỉ bất quá hắn đem lực chú ý đặt ở Tuệ Giác Bồ Tát trên thân lúc, một bên Thắng vui Phật nhưng cũng cùng Tuệ Giác Bồ Tát có ý tưởng giống nhau, nói, cây bồ đề liên quan trọng đại, hay là cha rõ ràng một điểm cho thỏa đáng, đặc biệt là hiện tại loại này thời buổi rối loạn, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể chủ quan nói chuyện. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngừng một chút, nói, việc này có thể hay không cùng kia bảo quang nhất thắng Như Lai có quan hệ? Thắng vui Phật lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người tất cả đều rơi vào lớn chí tôn trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, ở đây trong 6 người chỉ có lớn chí tôn cùng kia bảo quang nhất thắng Như Lai giao qua tay, hơn nữa còn thụ thương, hắn hẳn là trong mấy người hiểu rõ nhất bảo quang nhất thắng Như người tới, chỉ là bọn hắn cũng không biết Tu Di Ba Tôn đã từng cùng Từ Trường Thanh thần niệm từng có một lần tiểu giao phong. Lớn chí tôn tự nhiên cũng biết ý nghĩ của mọi người, chỉ bất quá hắn thực tế là không có gì có thể nói, lần này giao tay thực tế tới đột nhiên, cũng tới phải có chút khó hiểu. Hắn vốn chỉ là nghĩ muốn gặp tên này nắm giữ như là ta văn thần thông cường đại tồn tại, lĩnh giáo một chút Phật pháp thần thông, nhưng hắn thông qua ẩn tàng pháp trận thăm dò đối phương thời điểm, lại bị đối phương xem như mà thôi đánh lén, lập tức phản kích, mà lại lực phản kích còn cường đại như thế, cùng mấy vị kia lâu dài đợi tại động phủ bên trong truyền thuyết tồn tại tương xứng, thậm chí khả năng còn có phần hơn nếu không phải hắn có Tu Di Linh Sơn làm dựa vào, nếu không thương thế của hắn cũng không sẽ như thế nhẹ. Không có khả năng, lớn chí tôn lắc đầu, nói, coi như tu vi của hắn tăng lên gấp 10, gấp trăm lần cũng không có khả năng khiến đến cây bồ đề xuất hiện như thế dị động. Nói, hắn lại có chút nhíu mày, nói, mà lại tên kia bảo quang nhất thắng Như Lai pháp lực bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ đạo gia pháp lực. Cái gì? Đạo gia pháp lực? Mọi người không hẹn mà cùng phát ra kinh thành. Lớn chí tôn lời ấy thật là. Bản tọa nghe Quan Thế Âm đề cập nó Phật pháp tu vi thâm bất khả chắc, như thế nào lại có đạo gia pháp lực đâu? Tuệ Giác Bồ Tát trầm giọng lần nữa xác nhận. Khác pháp lực bản tọa không thể khẳng định như vậy, nhưng đạo gia pháp lực lớn chí tôn cũng không có bởi vì Tuệ Giác Bồ Tát chất vấn mà tức giận, chỉ là bình thản chỉ trên trán mình món kia gương đồng chí bảo. Nhìn thấy lớn chí tôn động tác này, tất cả mọi người tựa hồ cũng nhớ lại cái này gương đồng uy năng, trong lòng một điểm chất vấn cũng lập tức biến mất. Nếu như nói người này pháp lực bên trong ẩn chứa đạo gia pháp lực, như vậy người này liền tất nhiên cùng rượu kia thịt hòa thượng đồng dạng đến từ bên trong môn Linh Sơn kia hai tông một trong. Tuệ Giác Bồ Tát rất nhanh liền suy đoán ra kết luận, nói, bản tọa nhớ được không sai, hôm qua rượu kia thịt hòa thượng cưỡng ép cướp đoạt dẫn dắt bảo quang nhất thắng Như Lai chờ tán tu đi trụ sở tạm thời chức quyền, mà lại cùng kia bảo quang nhất thắng Như Lai từng có một phen giao đàm. Hắn có thể hay không cùng Diệu Thịt Hòa Thượng giống nhau là hướng về phía trong truyền thuyết giới Tử Sơn bảo dấu. Đích xác có khả năng này, Thắng Vui Phật bỗng nhiên tiếp nhận Tuệ Giác Bồ Tát, nói: "Giới Tử núi bí mật vẫn luôn bị bên trong môn Linh Sơn Lôi Âm tự cùng Tiểu Linh Sơn nắm giữ, chúng ta trước kia chỉ là cho là bọn họ nắm giữ chính là giới Tử núi bí mật cửa vào chỗ, nhưng bọn hắn nếu là có thể nắm giữ giới Tử núi lực lượng đâu? Lớn Chí Tôn đừng quên, hắn kích thương lực lượng của ngươi hiện nhưng đã ra thiên đạo cực hạn, nhưng mà lại vẫn chưa hạ xuống thai kiếp, hiển nhiên cố lực lượng kia cũng không nhất định hoàn toàn thuộc về hắn, như lực lượng này là hắn từ giới Tử núi mượn dùng đây này. Nếu là lấy giới Tử núi lực lượng mà nói, có thể hay không đối cái này cây bồ đề tạo thành ảnh hưởng đâu?" Lớn Chí Tôn không có có mơ tưởng, liền gật gật đầu, nói: "Đích xác có thể đối cây bồ đề tạo thành ảnh hưởng." Thắng Vui Phật liên tiếp hỏi thăm đem ở đây tất cả mọi người thay vào một cái tự cho là đúng tư tưởng chỗ nhầm lẫn, mà theo bọn hắn nghĩ cái này cái lầm lẫn có lẽ chính là chân tướng của sự thật, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích đây hết thảy. Xem ra chúng ta cần thiết chính thức nhìn một chút vị kia Bảo Quang Đại Tôn, cũng muốn cảnh cáo một chút cái kia Diệu Thị Hòa Thượng, đừng để bọn hắn coi là bằng vào một điểm lực lượng liền có thể tại Tu Di Linh Sơn mạnh mẽ đâm tới, nơi này là Phật giới, không phải bên trong môn Linh Sơn. Tu Di Kim Cương hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Các ngươi ba vị muốn tọa trấn Bát Bảo Công Đức Chỉ, không thể rời đi." Lớn Chí Tôn lắc đầu phủ định Tu Di Kim Cương đề nghị bộ phận, đi theo lại nhìn một chút bên cạnh hai vị tông thừa chủ, nói: "Ba người chúng ta cũng đồng dạng muốn tọa trấn linh mạch, không thể dao động, nếu không tất nhiên sẽ ảnh hưởng linh mạch an nguy, ta trước đó giáo huấn đã đầy đủ, không nên tái phạm, nhìn tới vẫn là muốn lao phiền Bồ Tát Thừa cùng Phật Thừa các vị cùng đạo xuất thủ một chút. Ta Bồ Tát Thừa tại Tu Di Linh Sơn đệ tử cần chủ trì pháp hội, không cách nào rút ra nhân thủ." Tuệ Giác Bồ Tát lập tức bác bỏ nói: "Nếu là từ lớn Bồ Đề Diệu cảm giác Linh Sơn rút điều người tới, sợ rằng sẽ không kịp, Tu Di Linh Sơn chính là Phật Thừa Linh Sơn, Phật Thừa tự nhiên không thể đổ cho người khác. Hiện tại Phật giới cùng Côn Lôn Tiên cảnh lượng giới đồng đạo đoạn tuyệt, Phật giới bên trong người không cách nào lại tiến về cái khác lượng giới, nói cách khác Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai bị vây ở Phật giới, mà dạng này một cái tu vi đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh truyền thuyết tồn tại, đồng thời còn có thể vận dụng đạt tới nửa bước thiên tiên pháp lực, dạng này cường giả Tuệ Giác Bồ Tát lôi kéo còn đến không kịp, há lại sẽ nguyện ý theo ý đắc tội. Mặc dù mọi người tại đây đều biết Tuệ Giác Bồ Tát ý tưởng chân thật, nhưng nó nói tới nguyên nhân cũng không thể cãi lại, thế là tầm mắt của mọi người lại chuyển rời đến Thắng Vui Phật trên thân. Thắng Vui Phật lạnh nhạt nhìn một chút Tuệ Giác Bồ Tát một chút, bình tĩnh nói: "Vạn cổ trí tuệ Phật sẽ cùng hắn gặp một lần, đến lúc đó để vạn cổ trí tuệ Phật quyết định nên làm như thế nào." Ừm, giao cho vạn cổ trí tuệ Phật cũng tốt, nghe tới đề nghị, mọi người gật đầu đồng ý, hiển nhiên đối vạn cổ trí tuệ Phật năng lực cực là tín nhiệm. Lúc này, từ vừa mới bắt đầu vẫn không nói gì Tu Di La Hán đột nhiên mở miệng, nói: "Nghe nói vạn cổ trí tuệ Phật trong kế hoạch một nửa khác đã xuất hiện, mà lại cùng cái này Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai quan hệ không cạn, đã trở thành một tên tùy tùng, các ngươi thấy thế nào?" Mọi người ngẩn người, trầm mặt lại, tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó giải quyết. Bọn hắn rất rõ ràng vạn cổ trí tuệ Phật bố trí kế hoạch kia bao lâu thời gian, hoa phí bao nhiêu tinh lực cùng tài lực, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện. Nếu là đối phương nắm chặt vạn cổ trí tuệ Phật điều này, rất có thể khiến đến vạn cổ trí tuệ Phật biến thành trung lập đối tượng. Không cần lo lắng, có kế hoạch, làm chuẩn bị người cũng không đơn thuần là vạn cổ trí tuệ Phật. Ta Bồ Tát Thừa kế hoạch cũng đã tiến hành mấy ngàn năm, bây giờ cũng coi là đi vào hồi cuối, tin tưởng đến lúc đó liền có thể phát huy tác dụng. Tuệ Giác Bồ Tát biểu lộ ra khá là tự tin nói: "Vạn cổ trí tuệ Phật kế hoạch chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, cho dù không có, cũng không cần lo lắng." Mặc dù mọi người cảm thấy nói như vậy có chút không ổn, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là bình tĩnh nhìn nhau một cái, trong mắt đều thêm ra một vẻ lo âu, cũng không biết là lo lắng Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai, hay là lo lắng cái kia tất cả kế hoạch. Quy 1 chương 1558, Linh Mạch Chi Bí. Tại dưới cây Bồ Đề, Bát Bảo Công Đức Chỉ một bên, cái này 6 cái chân chính nắm giữ Tu Di Linh Sơn Phật giới bản nhược đại thành tựu người đối thoại, Sa đang thuyết pháp linh thai từ trưởng thành cũng không nghe thấy. Hắn tại phát hiện Bồ Đề Mộc Linh phân thân đưa tới cây Bồ Đề dị thường lúc, liền lập tức đem mối liên hệ này chặt đứt mất đi. Từ trường thành chủ động liên hệ, cây Bồ Đề Linh còn chưa đủ lấy để nó hiểu phải chủ động xuất kích, tìm kiếm Bồ Đề Mộc Linh phân thân chỗ, mặc dù chỉ là tiếp xúc một lát, nhưng từ trường thành cũng hướng Lớn Chí Tôn thông qua cây Bồ Đề cảm ứng được hắn lực lượng nơi phát ra giống nhau, hắn cũng đồng dạng cảm ứng được dưới cây Bồ Đề ba người cùng cây Bồ Đề có kỳ diệu liên hệ Bát Bảo Công Đức Chỉ, Tu Di Linh Sơn linh mạch bộ phận tình huống. Từ trước đến nay cẩn thận từ trường thành vì để tránh cho cây Bồ Đề lực lượng thông qua cái này thần mục linh thai truy tìm tới, cho nên cũng đem tâm thần tổng thần mục trong linh đài tạm thời đi ra ngoài, nhưng thân thể y nguyên bảo trì tĩnh tu trạng. Từ trường thanh sửa sang lấy vừa rồi đoạt được, rất nhanh hắn liền từ dưới cây Bồ Đề hai loại hết sức rõ ràng Phật gia pháp lực suy đoán ra Phật thừa, Bồ Tát thừa hai vị chủ thân phận chỉ, bất quá còn lại Lớn Chí Tôn hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, bởi vì Lớn Chí Tôn thân phận chỉ ở tu vi đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh truyền thuyết tồn tại bên trong lưu truyền, vô luận là Tôn Hiến Chi hay là Xích Cước Phật đều không có tư cách biết người này tồn tại, nhưng hắn lại từ kia đặc biệt pháp lực khí tức đánh giá ra người này chính thức hôm qua tiếp nhận hắn đào mộc nhân thế thân tiên tiên một kích người thần bí, mà để hắn cảm thấy vì kinh ngạc chính là từ nó pháp lực khí tức đến xem, thần bí nhân này tựa hồ cũng không có thụ thương tổn quá lớn. Cùng ở tại trong rừng trúc cảm nhận được kia một cỗ lưu lại pháp lực khí tức có chỗ khác biệt, thông qua cây Bồ Đề, từ trường thanh có thể thêm rõ ràng cảm nhận được pháp lực của đối phương khí tức, hơn nữa có thể đánh giá ra nếu như bất luận từ trường thanh thủ đoạn khác, đối phương thực lực chân thật cùng hắn hiện tại đa bảo phân thân chỉ ở sàn sàn với nhau, thậm chí còn khả năng hơi cao thêm một bậc. Từ trường thanh chi cho nên sẽ có như thế phán đoán cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn cảm giác được này người đã cấp đạo Tu Di Linh Sơn linh mạch, cùng cây Bồ Đề cũng có được cực sâu liên hệ, nguyên nhân chân chính đến từ người kia khảm nạm phía trước chán món kia bảo vật, hắn từ món kia bảo vật bên trên cảm nhận được cùng loại đại đạo đồ khí tức, uy lực thâm bất khả trắc, hiển nhiên món kia bảo vật hẳn là từ so với thượng cổ vì xa xưa viễn cổ hồng hoang còn sót lại thiên địa chí bảo chỉ là để Hắn cảm thấy kỳ quái chính là mình vậy mà không cách nào từ Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ tìm tới cùng này bảo tương quan nội dung, sẽ xuất hiện cái này loại tình huống, chứ có thể là Chấn Nguyên Tử ký ức không hoàn chỉnh tạo thành bên ngoài, đều có thể chính là này bảo bản thân liền là một kiện không trọn vẹn bảo vật. Đồng dạng có được viễn cổ hồng hoang thiên địa chí bảo, Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng một bảo vật như vậy có thể cho người nắm giữ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, cho dù món bảo vật này là tàn khuyết không đầy đủ, nếu là tên kia người thần bí đem bảo vật này hoàn toàn luyện hóa lời nói, như vậy Từ Trường Thanh liền gốc rễ sẽ không để cho đa bảo phân thân tại Phật giới nhiều ở lại, bởi vì thực lực tuyệt đối đã đạt tới thiên tiên chi cảnh, thậm chí lên một tầng, nếu như không phải kim tiên, bản thể trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ căn bản là không có cách tại nó tọa trấn Phật giới làm bất luận cái gì văn chương. May mà thần bí nhân kia vẫn chưa đem món kia thiên địa chí bảo hoàn toàn luyện hóa, chỉ là thông qua một chút bên cạnh thủ đoạn nắm giữ một chút món kia chí bảo bộ phận năng lực, mặc dù hắn bởi vậy có được xa bản thân tu vi lực lượng cường đại, nhưng lực lượng này cũng không thuộc về hắn, chỉ là hắn mượn tới, mà lại lực lượng này chính là đạo gia pháp lực, tới Phật gia pháp lực cũng bất tương dùng, hắn lại không có Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo như thế có thể hòa hợp hết thảy pháp đại đạo bản. Tâm, đem hai loại pháp lực hợp lại làm một, nếu không thể giải quyết hai loại sức mạnh bất tương dung vấn đề, tương lai cái này sớm muộn lại biến thành hắn một cái chí mạng thai hoàng ẩm. Hiện tại tên kia người thần bí thai họa ngầm còn không đột xuất, cái này hoàn toàn là bởi vì có Phật giới linh mạch, bắt bảo công đức chỉ cùng cây Bồ đề ở đây giúp hắn trấn áp món kia thiên địa chí bảo, có lẽ liền ngay cả tên kia người thần bí mình cũng không rõ ràng mình sẽ có dạng này thai họa ngầm, có thể dự tính khi thần bí nhân kia thể nội thai họa ngầm bạo xuất đến, món kia thiên địa chí bảo cũng tránh thoát trói buộc thời điểm, chỉ sợ cũng chính là tên kia người thần bí tự kỳ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tăng thêm tên kia người thần bí cùng Tăng Vương đồng dạng cấp đạo linh mạch, không thể rời đi tu di linh sơn, cho nên mặc dù hắn hiện tại sẽ đối Từ Trường Thanh cấu thành một chút uy hiếp, nhưng Từ Trường Thanh nhưng trong lòng vẫn chưa đem nó mức độ nguy hiểm sách quá cao, thậm chí cũng không sánh nổi tại nó hai bên hai vị Phật giới chủ. Hai vị kia Phật giới chủ chỗ phát ra bản nhược đại thành tiểu người pháp lực, tự nhiên là để Từ Trường Thanh không lời nào để nói, không lấy quyền thế mà nói, riêng lấy loại này thực lực tu vi liền đủ để bị Từ Trường Thanh coi là kình địch, chỉ bất quá chân chính để Từ Trường Thanh cô kỵ cũng không phải là hai vị này chủ tu vi cùng quyền thế, mà là hai người bọn họ thể nội một cổ lực lượng cường đại, lực lượng này cũng không phải là tu luyện mà thành pháp lực, mà là ẩn chứa đại đạo thiên địa lực. Lượng, nó cho Từ Trường Thanh cảm giác giống như là một giới thần vực bản nguyên, chỉ bất quá so sánh với thần vực bản nguyên đến, cỗ lực lượng này tựa hồ thiếu ít đi rất nhiều đồ vật, tỉ như thiên đạo pháp tắc chờ một chút, tựa như là một cái sắc không bên ngoài thực bên trong hư. Từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm hai vị này chủ thể bên trong cỗ lực lượng này đến cùng mạnh đến mức nào, có thể phát huy ra công hiệu gì, hắn chính là bản năng cảm thấy nguy hiểm, loại nguy hiểm này cảm giác thậm chí xa xa qua đêm qua tu gì ba tôn cầm pháp bảo đối với hắn tạo thành nguy hiểm tổng cộng, điều này cũng làm cho hắn đem hai vị chủ trong lòng mình nhân vật nguy hiểm danh sách địa vị cất cao mấy cấp. Trừ cây Bồ đề ba người bản thân thực lực bên ngoài, Từ Trường Thanh còn cảm giác được ba người ở giữa có một tia như có như không kỳ diệu liên hệ, mối liên hệ này là bám vào Phật giới linh mạch phía trên, mà ba liên hệ riêng phần mình trọng điểm thì tất cả đều là các từ trong cơ thể lực lượng mạnh nhất hoặc là pháp bảo, mối liên hệ này hẳn là mới vừa vận thành lập không đến bao lâu, có thể cảm giác được liên hệ lúc đứt lúc nối, không quá vững chắc, mặc dù loại này kỳ diệu liên hệ chủ thể là tại tu di linh sơn linh mạch tổ căn bên trên, nhưng là không mối liên hệ này lại là thần bí nhân kia trên thân món kia thiên địa chí bảo, mà lại nhất làm cho Từ Trường Thanh có chút hiếu kỳ chính là mối liên hệ này phương pháp tựa hồ cùng đạo gia một mạch hóa tam thanh chi pháp có chút tương tự, chỉ bất quá nó là đem pháp đảo lại, biến thành tam thanh hóa một mạch, chỉ là bởi vì cùng cây Bồ đề thoát ly phải vội vàng, khiến cho Từ Trường Thanh chưa thể phát hiện cái này biến thành một mạch, đến cùng đi nơi nào? Trừ dưới cây Bồ đề ba người đại khái tình huống bên ngoài, bắt bảo công đức chỉ cùng Phật giới linh mạch tình huống thì làm kỹ càng một chút. Có lẽ là bởi vì cây Bồ đề tại cái này vô số năm diễn hóa hạ đã cùng chi bộ phận hòa làm một thể, cho nên chỉ là tại tiếp xúc kia trong chốc lát, cho Từ Trường Thanh thăm dò nội dung liền đã xa xa qua Từ Trường Thanh mấy ngày này tất cả thu hoạch. Xuyên đấu qua cây Bồ đề, Từ Trường Thanh liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh đem bát bảo công đức chỉ thu hết vào mắt, chỉ là bao trùm toàn bộ tu di linh sơn đỉnh núi gần 8 thành trở lên thổ địa bát bảo công đức chỉ, cùng Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ bát bảo công đức chỉ hoàn toàn không giống. Chợt nhìn Từ Trường Thanh kém chút coi là cái này bát bảo công đức chỉ là giả tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, bát bảo công đức chỉ là nước như gương sáng, công đức như mây, mặt ngoài trải rộng công đức. Kim Liên, Bảo Quang Vạn Trượng, liền xem như năm đó trong tay bảo vật vô số Chấn Nguyên Tử cũng đối nó thèm nhỏ dại không thôi, mà bây giờ bát bảo công đức chỉ, ao nước như mực, âm u đầy tử khí, nguyên bản ngay cả tiên tiên thần chi đều thèm nhỏ nước dãi công đức Kim Liên cũng hoàn toàn biến thành linh vật, tăng thêm xung quanh linh khí tạp, mạnh mà không thuần, hiện tại cái này bát bảo công đức chỉ uy năng công hiệu so với thời kỳ thượng cổ có lẽ chỉ còn lại có 1/2 phần 10. Những này còn không phải biết bát nhất, bát bảo công đức chỉ biết bát nhất chính là vậy mà cùng Phật giới linh mạch dung hợp lại cùng nhau. Mà lại cái này Phật giới linh mạch bản thân hay là tàn khuyết không đầy đủ, bát bảo công đức chỉ mặc dù là một kiện khó lường thiên địa chí bảo, trong đó là ẩn chứa thiên địa đại đạo, coi như so với viễn cổ hồng hoang liền tồn tại bảo vật đến, cũng không kém chút nào, nhưng bảo vật này dù sao chỉ là bảo vật, lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, so sánh với một giới thiên địa linh mạch đến, cả hai nội tình liền kém nhiều. Hiện tại Từ Trường Thanh đã biết vì cái gì Phật giới có thể ảm đạm từ thượng cổ hồng hoang vỡ vụn trong đại kiếp thoát thân ra, một giới thiên địa cũng chưa từng tao ngộ quá lớn kiếp nạn, cái này hoàn toàn là bởi vì có bát bảo công đức chỉ thay thế thủ cướp. Thượng cổ Phật giới lấy độ hóa chúng sinh vì cái nhiệm, nó thủ pháp làm việc xa so với hiện tại Phật giới muốn mở ra được nhiều, mỗi một vị tu luyện có thành tựu La Hán, Kim Cương đều sẽ rời đi Phật giới, đến cái khác thần vực thiên địa truyền thụ Phật gia chi đạo, cho nên tại thời kỳ thượng cổ cơ hồ Phật giới tăng nhân trải rộng chư thiên thần vực, mà bọn hắn tự động lần này cũng nhận được thiên địa tán thành, thu hoạch cơ hồ vô tận giáo hóa công đức lúc ấy Phật giới mạnh nhất cực kỳ đại năng. Chi sĩ đem tất cả công đức tập trung đánh vào Phật giới một chỗ thiên địa trời phúc địa chuyển sinh trì bên trong, sau đó lấy 8 cái thiên địa chí bảo trấn áp, tại Phật giới tiến vào ở giữa thiết hạ Phật giới lục đạo luân hồi, tiếp dẫn chúng sinh lúc, lục đạo luân hồi đoạt được công đức đem chuyển sinh trì bên trong ao nước đều chuyển hóa thành công đức linh, mà ao cũng liền cùng xung quanh 8 cái thiên địa chí bảo cùng một chỗ, hóa thành bát bảo công đức trì. Bởi vì bát bảo công đức trì chính là cực kỳ hiếm thấy hậu thiên công đức thiên địa chí bảo, dù tên là hậu thiên, nhưng thực chất lực lượng lại so tuyệt đại bộ phận tiên thiên thiên địa chí bảo phải cường đại hơn nhiều, chỗ lấy tuyệt đại đa số người cũng xưng nó là tiên thiên chí bảo này bảo vốn là công đức biến thành. Tăng thêm tạo thành nó 8 cái thiên địa chí bảo cùng trời phúc địa, khiến cho này bảo thành độ kiếp vô thượng chí bảo. Nguyên bản dựa theo bát bảo công đức trì lực lượng, cho dù nó cùng Phật giới linh mạch dung hợp, thay thế Phật giới thụ kiếp, nhưng cũng không đến nỗi suy bại như thế lợi hại. Trong đó nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là Bồ Tát thừa đem nơi đây Phật giới thiên địa dựng hóa chấn áp chi vật, từ bi vệ thành đỉnh kia 3 bức tượng đá cho lấy đi, mà còn lại nguyên nhân thì hơn phân nửa hẳn là còn tại bị chuyển rời đến bát bảo công đức trì bên trong, cùng Phật giới linh mạch hòa làm một thể kia thượng cổ. Phật giới lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi vận chuyển tự thành một mạch, cùng Phật giới linh mạch dung hợp chặt chẽ, đạt tới sinh sinh tướng hơi thở trạng thái, cho nên nó cũng sẽ không tiêu hao bát bảo công đức chỉ linh khí, chỉ bất quá Phật giới chư thiên thần Phật mượn dùng cái này lục đạo luân hồi chuyển thế, lại cần mượn dùng bát bảo công đức chỉ căn bản lực lượng giáo hóa công đức, mới có thể bảo trụ chuyển thế người không có thai bên trong chi mê, đời này kiếp này nghiệp báo toàn bộ tiêu tán vài vạn năm tiêu hao. Không có bất kỳ cái gì bổ sung, khiến cho bát bảo công đức chỉ công đức linh gấp tiêu hao, ao nước cũng biến thành một loại khắc linh, một loại thần hiệu đại giảm phổ thông linh, thậm chí ngay cả công đức kim liên cũng vô pháp duy trì, ngược lại khiến cho lần lượt héo tàn, chỉ còn lại có giải rác mấy đóa. Quy 1 chương 1559, linh mạch chi bí hạ. Tại tiếp xúc đến cây Bồ đề thời điểm, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được bát bảo công đức chỉ suy bại, nếu là không có cây Bồ đề một linh khí chèo chống, khả năng trong hồ kia còn sót lại 9 đóa kim liên cũng đem không còn tồn tại. Thông qua cảm giác bát bảo công đức chỉ pháp lực khí tức, Từ Trường Thanh có thể khẳng định mình tối hôm qua chỗ tiểu thiên địa kia chính là bát bảo công đức chỉ bên trong động trời phúc địa, chỉ tiếc nơi đó hiện tại nhưng không có một chút động trời phúc địa dáng vẻ. Lúc trước đem thượng cổ lục đạo luân hồi để vào bát bảo công đức chỉ người, cũng chỉ là muốn mượn dùng Phật giới hạch tâm nhất lực lượng đến bảo hộ cái này quan hệ đến Phật gia đạo thống bảo vật, nhưng mà khả năng đối phương cũng không nghĩ tới, thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi vốn nên là bị thiên địa chỗ bỏ đi vật, bây giờ lại bị nó bảo tồn lại, chính là đi hành vi nghịch thiên. Mặc dù lúc ấy người đem vật này cùng toàn bộ Phật giới linh mạch, bát bảo công đức chỉ cùng cây Bồ đề kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, mượn dùng một giới chi lực đến chấn nó khí vận, nhưng cái này dù sao chỉ là kế hòa bình, chỉ ngọn không chỉ gốc lục đạo luân hồi khí vận như cũ tại không có mất, thậm chí còn ảnh hưởng đến Phật giới linh mạch, lại thêm Phật giới bản thân kiếp nạn không ngừng suy yếu bát bảo công đức chỉ chi lực, khiến cho nguyên bản kết hợp hoàn mỹ xuất hiện để lọt động dần ra, đủ loại thiếu hụt toàn đều tập trung vào cùng một chỗ, cuối cùng khiến cho cái này lục đạo luân hồi thành một cái khó mà phá giải đại kiếp nạn. Thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi trở nên như thế hỏng bét, nhưng nó cơ sở nhất giúp người chuyển thế chi năng lại như cũ có thể bảo trì bình thường vận dụng, thậm chí nó bên ngoài tầng kia không ổn định nhân tố y nguyên có thể bị áp chế lại, trong đó nguyên nhân lớn nhất là bởi vì có Phật giới linh mạch trấn áp, hoặc là nói là tu di linh sơn linh mạch tổ căn lực lượng cường đại tại phát huy như nghĩ giống tác dụng. Liên như là bát bảo công đức chỉ, Tu Di Linh Sơn dáng vẻ cũng cùng chấn nguyên tử trong trí nhớ Phật giới Tu Di Linh Sơn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Từ Trường Thanh chỉ là cho rằng đây là tuế nguyệt kiếp nạn làm hao mòn bố trí, dù sao trải qua tháng năm lâu dài như thế, còn muốn đối mặt hồng hoang vỡ vụn mang tới kiếp nạn dư sóng, cho dù có bát bảo công đức chỉ thay thế lực kiếp, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dây núi chập trùng, giang hà thay đổi tuyến đường biến hóa, liền như là Phật giới tuyệt đại bộ phận địa phương đất màu mỡ hóa thành sa mạc. Chỉ là khi Từ Trường Thanh tiếp thu thông qua cây Bồ đề đạt được cùng linh mạch có liên quan nội dung về sau, mới hiểu được mình trước đó phỏng đoán hoàn toàn sai. Dưới mắt hắn trô đứng Tu Di Linh Sơn cũng không phải là thượng cổ Phật giới Tu Di Linh Sơn, bởi vì kia tòa thời kỳ thượng cổ Tu Di Linh Sơn sớm đã vỡ vụn, dưới mắt Tu Di Linh Sơn là một tòa từ thượng cổ Tu Di Linh Sơn mảnh vỡ tăng thêm một vị thượng cổ Hồng Hoang đại năng trái tim luyện chế mà thành hậu thiên linh sơn, mà vị kia thượng cổ Hồng Hoang đại năng cùng Từ Trường Thanh cũng có chút quan hệ, thậm chí có thể nói là quan hệ cực kỳ mật thiết. Vị này thượng cổ Hồng Hoang đại năng chính là tiếng tăm lừng lẫy hậu thổ thị, cũng là tiên thiên thần chi nữ hoa thị chuyển thế một trong. Tại viễn cổ thời kỳ Hồng Hoang, tiên thiên thần chi cùng viễn cổ long tộc chi chiến qua đi, đại bộ phận tiên thiên thần chi đều trong chiến đấu vẫn lạc, cho dù không có vẫn lạc, cũng phần lớn sẽ trốn đi trốn tránh thiên địa kiếp nạn, chỉ có số ít như Trấn Nguyên Tử không có tàn dư trận chiến này, tiên thiên thần chi mới có thể tại Hồng Hoang hành tẩu. Nhưng mà, nữ hoa thị là viễn cổ Hồng Hoang đại chiến trọng yếu người tham dự một trong, nàng tự nhiên cũng trốn không được kiếp nạn ra thân. Cho nên nàng liền vận dụng chuyển thế chi pháp, không ngừng luân hồi chuyển thế, bằng vào luân hồi chi lực cùng mỗi một lần chuyển thế đi công đức, đến dần dần cắt giảm rơi trên thân vô tận nghiệp lực. Nữ hoa thị luân hồi vô số lần, tuyệt đại đa số luân hồi chi thân đều là yên lặng hạng người vô danh, muốn không tựa như là Từ Trường Thanh đích sư tôn chỉ là hơi có danh tiếng ẩn sĩ, nhưng hậu thổ thị lại là nàng chuyển thế chi thân bên trong một cái ngoại lệ. Bên trong ngoại lệ từ Trấn Nguyên Tử ký ức có thể biết, năm đó tam giới âm ở giữa sẽ xuất hiện như là đạo gia phong đô minh phủ, Phật gia lục đạo luân hồi cùng với các thần vực địa ngục đều là bởi vì hậu thổ thị dẫn dắt bố trí, mà cơ hồ tất cả âm ở giữa minh phủ sáng lập hậu thổ thị đều có tham dự trong đó, thậm chí chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho nên trên trời rơi xuống chi đại công đức cũng có hậu thổ thị một phần, mà những này công đức đủ để cho hậu thổ thị kiến tạo 10 tòa 8 tòa bát bảo công đức chỉ. Nhưng mà, lớn như thế công đức lại như cũng không có cách nào đem nữ hoa thị viễn cổ hồng hoàng chi chiến nghiệp lực tiêu trừ sạch, cuối cùng hậu thổ thị một mình tại vừa ẩn chỗ kín bỏ mình chuyển thế, mà nó bỏ mình ngày đó thiên địa dị biến, vạn linh đủ bờn, liền tựa như Phật giới tăng vương bỏ mình, chỉ bất quá nó thanh thế ra vạn lần mà thôi. Về sau, có người từng bằng vào thiên địa dị tượng đi tìm hậu thổ thị di hài chỗ, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, coi như thượng cổ các đại năng khả năng cũng không nghĩ tới, hậu thổ thị di hài một bộ phận, cũng là phần quan trọng nhất, trái tim của nàng vậy mà lại rơi vào Phật giới trong tay, còn bị bảo tồn lại tại Tu Di Linh Sơn ứng kiếp vỡ vụ lúc, lấy nó làm hạch tâm nặng luyện chế thành một cái Tu Di Linh Sơn. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng biết vì cái gì Tu Di Linh Sơn sẽ ra sinh ngũ hành thạch, vì cái gì Tu Di Linh Sơn gốc rễ ngọn núi vật liệu đá có thể tăng lên pháp bảo linh khí nữ hoa thị trỗi chuyển thế hậu thổ thị xuất thân bất phàm, chính là viễn cổ tổ người một mạch, trời sinh liền có thể diễn hóa khí ngũ hành, chính là thiên địa đạo thể một loại, nó hình thể to lớn, dài đến cực hạn lúc có thể đạt tới vạn trượng, hái trăng bắt sao bất quá là một cái nhấc tay nó sau khi chết thì thân. Liên sẽ cùng đại địa tương dung, một chút huyết mạch có thể hóa linh mạch, những này linh mạch bên trong một bộ phận rất nhỏ mới có thể tại thiên địa lực lượng ra chỉ hạ dựng hóa ra ngũ hành linh tài, trong đó liền bao quát ngũ hành thạch. Hậu thổ thị cùng cái khác viễn cổ tổ người lại có chỗ khác biệt, nàng chẳng những thân có đại công đức, còn có được tiên thiên thần chi chuyển thế thần hồn, nó dựng hóa ngũ hành linh tài tỷ lệ tự nhiên cũng so cái khác viễn cổ tổ người lớn, huống chi cái này Tu Di Linh Sơn là lấy trái tim của nàng làm căn cơ dung hợp mà thành. Mặc dù dùng hậu thổ thị trái tim gây dựng lại thành Tu Di Linh Sơn, trái tim huyết mạch hóa thành linh mạch tổ căn, cứu vớt toàn bộ Phật giới linh mạch, khiến đến Phật giới có thể tiếp tục tồn tại được, nhưng cái này cũng không thể thay đổi Phật giới linh mạch suy yếu cục diện, cái này trừ tam giới đại đạo đối Phật giới bài xích, thậm chí không tiếp thôi động ma giới cùng Phật giới tướng giao, lấy ma khi ăn mòn Phật giới bên ngoài, còn có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hậu thổ thị trái tim. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng năm đó Phật giới tìm tới hậu thổ thị trái tim tình cảnh, cho dù là điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử cũng đồng dạng không cùng chi tương quan ký ức, nhưng hắn có thể từ hiện tại Tu Di Linh Sơn linh mạch tình huống suy đoán ra, năm đó Phật giới tìm tới hậu thổ thị trái tim lúc đã là hậu thổ thị bỏ mình rất nhiều năm về sau, cho nên cái này trái tim sớm đã sinh khí suy kiệt, từ khí tràn đầy cho dù Phật giới đại năng thông qua đủ loại bí pháp khiến đến nó trái tim lại lần nữa tỏa ra sự sống, trở thành Tu Di Linh Sơn linh mạch tổ căn, nhưng loại này tam giới đại đạo đã định ra đến sinh tử chuyển biến lại không phải dùng bí pháp có thể cải biến, nó trái tim bên trong ý nguyên tồn tại đại lượng tử khí. Những này tử khí trước kia hoàn toàn bị cây Bồ đề, bát bảo công đức chỉ cùng kia ba tòa thiên địa chấn vận chi vật chế trụ, không có sinh ra tác dụng quá lớn, cho nên ở đây sau thời gian rất lâu, Phật giới linh mạch suy biến vẫn luôn phi thường chậm chạp thẳng đến Bồ Tát thừa đem kia ba tòa chấn vật lấy đi, mà bát bảo công đức chỉ bên trong công đức chi lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới khiến cho Tu Di Linh Sơn hạch tâm nơi trái tim trung tâm tử khí gấp phát ra gần nhất vạn năm qua. Phật giới linh mạch suy kiệt độ lúc trước mấy lần mấy chục lần, lại thêm vốn nên tiêu vong tại hồng hoang vỡ vụn thời điểm lục đạo luân hồi cũng ẩn chứa thiên địa suy vong chi khí, khiến cho loại này suy biến tình thế trở nên nhanh, nhanh đến ngoài tất cả mọi người dự liệu. Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng được năm đó Tăng Vương Vô Thượng tự tại Tôn Vương Phật chỉ sợ cũng đã thấy linh mạch suy kiệt nguy hiểm, cho nên mới sẽ cấp đạo linh mạch, thay thế ba tòa trấn vật tác dụng, đem linh mạch bên trong tử khí hẹn buộc chỉ bất quá một giới chưa từng thiên tiên chi cảnh Tăng Vương, lại há có thể thay thế ba tòa thiên địa trấn vận chi vật, cho nên Tăng Vương có thể tọa trấn linh mạch nhiều năm như vậy, mà không có khiến cho linh mạch chuyển biến xấu tăng lên, khẳng định còn có nguyên nhân khác, chí ít hẳn là có một kiện cường đại thiên địa chí bảo. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra dưới cây Bồ đề thần bí nhân kia trên thân món kia viễn cổ hồng hoang thiên địa chí bảo. Hắn thấy tựa hồ chỉ có món bảo vật này mới có thể đạt tới mà tới linh mạch tử khí tác dụng, bây giờ suy nghĩ một chút, Phật giới linh mạch tại Tăng Vương vẫn lạc thời điểm, phát sinh kịch liệt dị thường sóng động, nhưng là loại này dị thường sóng động rất nhanh liền lắng xuống, mặc dù linh mạch chuyển biến xấu tình huống không có cải thiện, nhưng dù sao đã có chỗ làm dịu, cho nên trong đó tất nhiên hẳn là có thần bí nhân kia công lao. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng phỏng đoán đến thần bí nhân kia rất có thể chính là thay thế Tăng Vương cấp đạo người, thậm chí có thể là Tăng Vương tự mình an bài, nếu không thần bí nhân kia là không thể nào đạt được món kia thiên địa chí bảo cứ như vậy. Từ Trường Thanh liền không khỏi có chút hoài nghi Tăng Vương cử động lần này dụ ý, đến cùng là muốn tìm cái thế thân, để cho mình từ tử cục này thoát thân đâu, hay là thật lo lắng cho mình xảy ra chuyện, muốn có chuẩn bị. Bất quá tại Từ Trường Thanh xem ra, tựa hồ cái trước thêm phù hợp Tăng Vương dụng tâm, nếu không cho dù lại thế nào sớm chuẩn bị cũng không có khả năng đem món kia thiên địa chí bảo sớm truyền cho người khác. Từ Trường Thanh không cách nào đoán được năm đó tu vi đạt tới nửa bước thiên tiên Tăng Vương vì sao bỗng nhiên muốn cấp đạo linh mạch, nhưng hắn lại rất rõ ràng trải qua cái này mấy ngàn năm, Tăng Vương định nhưng đã hoàn toàn hiểu rõ linh mạch bên trong đủ loại tệ nạn, lấy nó trí tuệ không khó coi ra. Hắn không thoát thân ra tới, kết quả chỉ có một con đường chết, khác biệt duy nhất chính là chết thời gian xa gần khác biệt mà thôi. Từ Trường Thanh đem mình đưa vào đến Tăng Vương tư duy bên trong, liền không khó suy đoán ra hắn sẽ làm thế nào, đơn giản chính là tìm một người thay thế vị trí của hắn, mà bản thân hắn thì lấy tích lũy nhiều năm tu vi đột phá cảnh giới, đạt tới thiên tiên chi cảnh, bởi vì cũng chỉ có đạt tới thiên tiên chi cảnh mới có thể thoát thai hoàn cốt, cải biến mệnh cách, từ cấp đạo linh mạch trạng thái bên trong thoát thân ra. Xem ra kia Tăng Vương vẫn lạc có chút kỳ quặc, Từ Trường Thanh đem đoạt được tin tức từng cái quy nạp, cũng tăng thêm phỏng đoán, cùng hiện nay cục diện liên hệ tới về sau. Đông nhiên lẩm bẩm nói, giống như Từ Trường Thanh chỗ suy đoán như thế, Tăng Vương vẫn lạc thực tế là cổ quái cực kỳ, trước kia Từ Trường Thanh không biết Phật giới Tu Di Linh Sơn tình huống cụ thể, cho nên mới sẽ phỏng đoán Tăng Vương là muốn thừa dịp mình trong lúc vô tình nhiễu loạn Côn Lôn Thiên Đạo cơ hội, đột phá tu vi bình chứng, thẳng vào thiên tiên chi cảnh, chưa từng nghĩ lại bị thiên đạo kiếp nạn vây khốn, cuối cùng bỏ mình. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh biết Tăng Vương nơi độ kiếp, đã có cây Bồ đề, lại có bát bảo công đức chỉ, còn có một cái thượng của Phật giới lục đạo luân hồi có thể bảo vệ thần hồn, theo lý thuyết cho dù thịt thân bỏ mình, thần hồn cũng hẳn là y nguyên có thể bảo tồn tại lục đạo luân hồi bên trong mới là, nhưng bây giờ Tăng Vương vậy mà cả người đều hồn phi phách tán, thực tế không hợp tình lý, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể suy đoán Tăng Vương lúc độ kiếp tuyệt đối có ngoại lực tham gia, khiến cho độ kiếp thất bại. Quy 1 chương 1560, tu mạch chi pháp thượng. Từ Trường Thanh tại trong đầu tính toán nên như thế nào lợi dụng những này đạt được tin tức lúc, thuyết pháp trên linh đài người cũng càng ngày càng nhiều, một chút Bồ Tát thừa môn nhân đệ tử nguyên thần thần niệm nhau nhau tổng thần mục bên trong đi ra ngoài, tự động tránh ra vị trí. Đệ tử từng cái linh sơn chủ môn rất nhiều đều không phải lần đầu tiên đến tu di linh sơn thuyết pháp linh hai, bọn hắn phần lớn đều dựa theo mình trước kia tới đây có từ lâu chỗ ngồi xuống, về phần những người khác thì cũng rất tự giác dựa theo tu vi của mình cảnh giới cùng danh vọng thế lực chờ một chút nhân tố, theo thứ tự tại các cấp độ thần mục bổ đoàn bên trên tòa hạ. Bất quá, vô luận những người này như Hà An sắp xếp chỗ ngồi, ở vào thần mục linh thai đỉnh cao nhất hơn 30 thần mục bổ đoàn từ đầu đến cuối không ở nơi đó. Lấy hiện tại Từ Trường Thanh làm bày ra thực lực cùng danh vọng, cũng có tư cách tại kia đỉnh 30 mấy cái trên bàn tiệc chiếm cứ một tịch. Chỉ bất quá đã thu hoạch rất nhiều, Từ Trường Thanh không nguyện ý lại làm náo động, cho nên y nguyên ngồi tại chỗ này tương đối vắng vẻ, thấp bé thần mục bổ đoàn bên trên, chung quanh một chút nhận ra hắn người thì đối với hắn cử động lần này hơi khác thường, dù sao phía trên kia ghế không vẹn vẹn chỉ là một cái bài trí, cũng đại biểu cái này một loại bị Phật giới tán thành thân phận, mà thân phận này chính là Phật giới tán tu tha thiết ước mơ đồ vật. Bảo Quang đại tôn, lấy tôn giá thân phận ngồi ở chỗ đó thực tế không thích hợp, còn xin mời ngồi, miễn cho bị người khác cho rằng ta Bồ Tát thừa không hiểu đạo đại khách. Bồ Tát thừa người tựa hồ cũng đối Từ Trường Thanh loại này phá làm hư quy củ cử chỉ nhìn không được, thế là đã ngồi lên chỗ cao ghế kim cương, tay Bồ Tát hướng Từ Trường Thanh truyền âm, lời nói mặc dù cung kính, nhưng ngữ khí lại cực kỳ cứng nhắc, hơi có chút giống là tại hạ mệnh lệnh, nói. Từ Trường Thanh có chút mở mắt, nhìn đối phương một chút, lại nhắm mắt lại, mặc dù trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngoài miệng cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào, nhưng nó cử động lại khiến người ta cảm thấy giống như là tại xem thường kim cương tay Bồ Tát. Kim cương tay Bồ Tát chính là 27 truyền thừa Bồ Tát một trong, địa vị cùng Phổ Hiền, Văn Thủ, Quan Thế Âm ba tôn Bồ Tát địa vị tương đương, nếu là tăng thêm trong tay Phật bảo, thực lực cũng không kém bao nhiêu, nhưng hắn tại Phật giới danh vọng nhưng thủy chung không bằng ba tôn Bồ Tát. Tại Từ Trường Thanh xem ra, thế hệ này kim cương tay Bồ Tát là cái cực người có dạ tâm, kế vị về sau liền cả buộc Bồ Tát thừa tọa hạ chư thiên kim cương, nếu như không phải ra tới một cái như ý vòng kim cương tổng cầm, có lẽ hắn đã hoàn toàn nắm giữ chư thiên kim cương. Tuy nói hắn chưa từng đạt được muốn kim cương tổng cầm chi vị, nhưng lại nhân họa đắc phúc, nó làm việc thủ đoạn cùng thực lực tu vi bị Tuệ Giác Bồ Tát coi trọng, thế là ủy nhiệm hắn vì hộ pháp Bồ Tát pháp vương, thống soái Bồ Tát thừa chư thiên đấu chiến thần phận, khiến cho uy tín cấp tốc tăng lên, nhất thời không hai, liền ngay cả ba tôn Bồ Tát nhìn thấy hắn đều đi đầu tôn lễ pháp vương, địa vị thấp hắn nửa bậc. Tại Bồ Tát thừa đã coi như là quyền cao chức trọng kim cương tay Bồ Tát cho Từ Trường Thanh cùng với các người cảm giác là tính tình cao ngạo bá đạo, trong mắt dung không được nửa điểm hạ cát, cũng không cho người khác nửa điểm đối với hắn bất kính. Tại Từ Bi vệ thành trên linh đài, hắn có lẽ liền có chút nhìn Từ Trường Thanh không vừa mắt, dù sao Từ Trường Thanh dọc theo con đường này là tại cầm Bồ Tát thừa danh vọng đến làm hòn đá kê chân, mà tu di linh sơn chúng quanh bên trong chín thừa, bên ngoài chín thừa cùng 72 vòng thành, phần lớn đều là từ hắn chủ trì, cho nên Từ Trường Thanh cử động lần này cũng là đang đánh mặt của hắn. Chỉ bất quá khi đó bởi vì kia là Quan Thế Âm Bồ Tát địa phương, hắn cho dù lòng có oán hận cũng không có lý do phát tác, nhưng bây giờ thực tế tu di linh sơn, chuyện nơi đây vật hơn phân nửa từ hắn chủ trì, hắn tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này để tất cả tông thừa người biết Bồ Tát thừa vẫn là Phật giới thứ nhất tông thừa. Hừ, đại tôn không khỏi quá không hiểu được quy củ, ta Bồ Tát thừa có thể đặt chân Phật giới chi đỉnh hơn vạn năm, chính là lấy quy củ vì đặt chân gốc rễ, giống tôn giá dạng này bên cạnh tông tán tu, bản tọa không ngại dạy một chút hắn nên như thế nào thủ quy củ. Kim cương tay Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, vừa nói chuyện, một bên tụ tập pháp lực, đem mình tốt nhất Phật bảo âm thầm chiếm được vào trong tay. Từ Trường Thanh tại Từ Bi vệ thành bày ra thực lực đã đạt tới truyền thuyết tồn tại bản nhược đại thành tựu người cảnh giới, mà bây giờ bất quá là nửa bước Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, kim cương tay Bồ Tát lại tựa hồ như y nguyên muốn xuất thủ giáo huấn Từ Trường Thanh, hiển nhiên hắn không phải loại kia vô trí người, hẳn là đã nghĩ đến ứng đối Từ Trường Thanh phương pháp. Nhìn qua hắn phảng phất có năm chắc đang xuất thủ về sau, cho dù không thể cho Từ Trường Thanh mang đi bất cứ thương tổn gì, cũng có thể để Từ Trường Thanh ném một chút mặt mũi, chèn ép một chút đối phương hiện tại như mặt trời ban trưa danh vọng. Lúc nào ngươi kim cương tay Bồ Tát cũng thành ngã Phật thừa luật tông hộ pháp rồi, mà lại tu di linh sơn chính là ngã Phật thừa linh sơn, quy củ này lúc nào từ ngươi Bồ Tát thừa đến chế định rồi? Đối mặt kim cương tay Bồ Tát khiêu khích, Từ Trường Thanh cái này chính chủ nhân đều còn chưa mở lời, khoảng cách kim cương tay Bồ Tát cách đó không xa Tôn Hiến Chi liền đã thay Từ Trường Thanh đem khiêu khích tiếp tới. Chính như hắn lời nói, tu di linh sơn cho tới bây giờ tại Phật giới ý nguyên bị coi là Phật thừa linh sơn, coi như tất cả mọi người trong đáy lòng cũng đều biết thực tế nắm giữ người là Bồ Tát thừa, cũng giống như vậy, đối này Bồ Tát thừa cũng là như thế đối đãi, cho dù hắn chế định cái gì quy củ cũng chỉ là âm thầm tiến hành cùng chấp hành, rất ít công khai tên dương. Nghe tới Tôn Hiến Chi phản bác, kim cương tay Bồ Tát sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu nhìn hằm hằm Tôn Hiến Chi, trong mắt chứa hung quang, nói: "Tôn Kiền, ngươi tên phản đồ này, nếu như không phải chủ nghiêm lệnh không cho phép truy cứu ngươi bội phản một chuyện, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Bây giờ lại còn dám chống đối bản tọa, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng bản tọa thu thập không được ngươi sao?" Ngươi ở bên ngoài xem ra, đối với kim cương tay Bồ Tát mà nói, Tôn Kiền bội phản Bồ Tát thừa tuyệt đối là hắn một cái lớn nhất chỗ bẩn, bởi vì cho tới nay Tôn gia đều là hắn chỉ hạ Bồ Tát thừa thế gia, Tôn Kiền càng là hắn tự mình chọn lựa ra 6 vương hậu duệ. Bây giờ Tôn Kiền lại bội phản Bồ Tát thừa, mà lại thành tại Phật giới địa vị so với còn cao bị ngạn cổ Phật, sự thật này để hắn làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Hiện tại dùng tên giả Tôn Kiền Tôn Hiến Chi nhảy ra, hắn rất tự nhiên liền đem căm thù đối tượng chuyển rời đến Tôn Hiến Chi trên thân, cái này cũng hoàn toàn phù hợp tình lý. Làm sao? Kim cương tay ngươi còn chuẩn bị ở thời điểm này đại biểu các ngươi Phật thừa đối trả cho chúng ta Phật thừa không thành. An vị tại Từ Trường Thanh bên cạnh xích cước Phật hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không nhìn xem Tôn Hiến Chi bị chèn ép, vừa mới ngồi xuống thân thể lại bỗng nhiên đứng lên. Ngay tại lúc đó, ở đây Phật giới Linh Sơn chủ trung tướng gần một nửa người cũng đều đứng lên, những người này tất cả đều là xích cước Phật cùng Tôn Hiến Chi những năm này lôi kéo người. Nó dư như cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát mặc dù không nguyện ý đã dạng này vô vị phân tranh, nhưng bức bách tại đồng tông tình nghĩa cũng đứng lên, vì đó thêm thế, mà còn lại một nửa Phật thừa bên trong người thấy tình huống như vậy nhao nhao đứng thẳng, nhìn hằm hằm Kim Cương Tay Bồ Tát. Nhìn thấy Phật thừa bên trong người vậy mà động tĩnh lớn như vậy, Bồ Tát thừa tự nhiên cũng không thể nhìn mình tông thừa hộ pháp pháp vương chịu nhục, cũng nhao nhao đứng lên, vì Kim Cương Tay Bồ Tát trợ uy, trong lúc nhất thời Phật thừa cùng Bồ Tát thừa bày biện ra hết sức căng thẳng rằng có cục diện. Đối mặt loại cục diện này, chung quanh cái khác tông thừa người có chút trợn mắt hốt hoồm, vốn là muốn nghĩ bất quá là một kiện đổi vị trí việc nhỏ, vậy mà biến thành hai đại tông thừa rằng co, càng thêm không thể tưởng tượng nổi liền là chuyện này người khơi mào lại còn không phải hai đại tông thừa người, bất quá là một cái vừa mới thanh danh lên cao tán tu ẩn sĩ. Tình huống này, để cái khác tông thừa người không khỏi lần nữa dò xét Từ Trường Thanh lực ảnh hưởng, hiển nhiên bọn hắn đã không thể đơn thuần đem Từ Trường Thanh coi là một tu vi cao thâm mặt chắc tán tu ẩn sĩ. Tại những này tông thừa bên trong, Bảo Kiếm La Hán chờ đã âm thầm quy thuận Từ Trường Thanh trong lòng người thì càng lộ vẻ cao hứng, bởi vì chỉ có Từ Trường Thanh lực ảnh hưởng càng lớn, danh vọng càng cao, bọn hắn mới càng có biện pháp lôi kéo riêng phần mình tông thừa bên trong không đắc ý đồng đạo cùng biên giới thế lực. Nguyên bản làm người bị hại Từ Trường Thanh dưới mắt lại thành một người đứng xem, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, dạng này tình cảnh ngược lại làm cho hắn thấy rõ không ít đồ vật. Mặc dù Kim Cương Tay Bồ Tát tại Phật giới lấy bảo thủ, tâm tiểu mang thủ mà nghe tiếng, nhưng hắn có thể trở thành Bồ Tát thừa hộ pháp Bồ Tát pháp vương, đồng thời đem Bồ Tát thừa bên trong Kim Cương, La Hán bao gồm thiên thần Phật quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, liền có thể gặp hắn cũng không phải là một cái lô mãng vô trí, không biết đại của người. Giống bây giờ Phật giới từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ đều tụ tập lại thảo luận Linh Sơn linh mạch chữa trị đại sự thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện hướng một tán tu ẩn sĩ nổi lên, khiến hai đại tông thừa giằng co, vô luận cuối cùng kết luận chuyện này hắn là đúng hay sai, hắn hoặc là Bồ Tát thừa đều lại bởi vậy thanh danh tổn hao nhiều, gây nên cái khác tông thừa căm thù. Lấy Kim Cương Tay Bồ Tát dĩ vãng làm việc thủ đoạn, hiển nhiên hắn không có khả năng nhìn không ra trong đó nhân quả. Nhưng mà, cho dù dạng này hắn y nguyên làm như thế, hiển nhiên hắn mục đích cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ là vì một hạ mạng huy, rất có thể là vì nhờ vào đó tìm kiếm Từ Trường Thanh lực ảnh hưởng cùng Tôn Hiến Chi, xích cước Phật đám người thế lực danh giới cuối cùng chỗ. Chỉ bất quá có lẽ Kim Cương Tay Bồ Tát cũng không nghĩ tới, tại hắn dẫn xuất Từ Trường Thanh có thể ảnh hưởng thế lực đồng thời, hắn thế lực của mình cũng bại lộ tại Từ Trường Thanh trước mặt, không đơn giản chỉ có hắn, còn có Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ Trường Thanh đã thông qua đặc thù thuốc bột, phân biệt ra được Kim Cương Tay Bồ Tát hẳn là đem qua tứ đại Phật Quang Bồ Tát cùng Phổ Diễm Quang Tôn giả triệu tập thế lực phía sau màn người, hoặc là phía sau màn người một trong số đó. Mặc dù trên người hắn cũng không có dính vào thuốc bột, biểu hiện hắn chưa từng đi tiểu công đức trì bên ngoài, nhưng từ vừa rồi hưởng ứng hắn Bồ Tát thừa chư thiên Bồ Tát nhóm đứng dậy trước sau cùng thần sắc biểu hiện đến xem, liền không khó cảm giác đưa ra. Bên trong khác biệt, lại từ thuốc bột bên trên hơi phân biệt một chút, cũng rất dễ dàng đem nó thế lực phân biệt ra được. Bồ Tát thừa chư thiên Bồ Tát tại thanh trừ Kim Cương Tay Bồ Tát thế lực về sau, như vậy những người còn lại tất lại chính là Quan Thế Âm Bồ Tát người. Từ cục diện bây giờ đến xem, hiển nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát lực lượng muốn thắng qua Kim Cương Tay Bồ Tát một bậc, bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát lực ảnh hưởng không đơn giản chỉ có Bồ Tát thừa, liền ngay cả cái khác tông thừa không ít Linh Sơn pháp chủ đều tại thời khắc này hữu ý vô ý hướng ngồi tại linh mục đỉnh tầng thứ 26 cái bồ đoàn một trong Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn sang. Động tác này mặc dù phi thường bí ẩn, nhưng lại chạy không khỏi Từ Trường Thanh con mắt, hắn rất dễ dàng liền phân biệt ra những này ẩn tàng người, đồng thời âm thầm đem những người này đi lại, để về sau lợi dụng một chút bọn hắn quan hệ làm chút văn chương. Ngồi ở vị trí đầu Quan Thế Âm Bồ Tát không có nhúng tay giằng co, tầng dưới cùng Kim Cương Tay Bồ Tát cũng ở vào cùng một vị trí, Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát cũng đồng dạng không có nhúng tay chuyện này, về phần Phật giới hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cũng đông dương không có động tĩnh. Mặc dù mặt ngoài nhìn Bồ Tát thừa tựa hồ chiếm thượng phong, nhưng Phật thừa cũng đồng dạng có ẩn tàng lực lượng không có bày ra, chí ít một cái vạn cổ trí tuệ Phật là đủ san bằng cục diện bây giờ, càng đừng đề cập còn có một cái đồng dạng có bản nhược đại thành tựu người thực lực người bị hại bảo quang nhất thắng Như Lai. C. Quy 1 chương 1561, tu mạch chi pháp, chúng. Ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên tại thần mục đỉnh cao nhất bốn tòa thần mục bồ đoàn bên trong hai cái bỗng nhiên tách ra một trận tường hòa quang mang, đi theo Phật thừa chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật pháp thân giống cùng Bồ Tát thừa chủ Tuệ Giác Bồ Tát pháp thân giống đồng thời xuất hiện tại thần mục bồ đoàn bên trên. Đủ. Tại hai người bọn họ xuất hiện đồng thời, thanh âm của bọn hắn cũng đồng thời tại chư thiên thần Phật bên tai vang lên, Thắng vui Phật đi theo ngữ khí nghiêm nghị nói, hiện tại chính là Phật giới linh mạch tồn vong mấu chốt, các ngươi không nghĩ trung độ nan quan, lại vì những chuyện nhỏ nhặt này tương hỗ cái lộn giằng co, chẳng lẽ các ngươi sở tu Phật pháp chính là bực này rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi pháp sao? Đã dạng này các ngươi cũng không cần đợi ở chỗ này nữa, tất cả đều rời đi đi. Chúng ta liền đợi đến linh mạch suy kiệt, Phật giới mặc kiếp, mọi người cùng nhau trùng phó kiếp nạn. Mặc dù Phật thừa chủ rất ít xuất hiện tại chư thiên thần Phật trước mặt, nhưng nó Phật hiệu chính là lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật bản thân liền có được một cỗ thiên địa uy thế, tăng thêm thân ở tu di linh sơn, khiến cho cỗ này uy thế càng thêm cường đại, đem ở đây tất cả mọi người từng tia ngăn chặn, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi phải sinh ra một cỗ sợ hãi chi tình. Mà nguyên bản liền định kết thúc cuộc nháo kịch này, hai đại tông thừa môn nhân giờ phút này cũng đúng lúc mượn sườn núi xuống lửa, cùng kêu lên nói, chủ bất giận, chúng ta biết sai. Gặp qua Thắng vui lại tôn, gặp qua Tuệ Giác đại tôn. Nó dư tông thừa chư thiên thần Phật giờ phút này cũng không dám khinh thường, nhao nhao từ chỗ ngồi đứng lên, hướng hai người hành lễ nói, chư vị đồng đạo không cần đa lễ. Hai vị chủ đồng thời đứng dậy hoàn lễ, sau đó Tuệ Giác Bồ Tát dị thường trang trọng hướng Từ Trường Thanh xa xa hành lễ, sau đó hướng bên cạnh mình thần mục bồ đoàn làm một cái thủ hiệu mời, lời nói, còn xin bảo quang đại tôn thượng tọa. Cùng vừa rồi Kim Cương Tay Bồ Tát mời hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Tuệ Giác Bồ Tát mời động tác hoàn toàn là hạ thấp tư thái, mà lại ghế là đỉnh cao nhất bốn cái ghế một trong, rõ ràng đã nhận định Từ Trường Thanh cùng Phật thừa, Bồ Tát thừa chủ bình khởi bình tọa địa vị. Tuệ Giác Bồ Tát cử động như vậy lập tức làm cho cả trên linh đài từng cái linh sơn chủ hòa tán tu ẩn sĩ nhóm không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành ao ước thêm đố kỵ. Hảo thủ đoạn. Nhìn thấy Tuệ Giác Bồ Tát cử động lần này, Từ Trường Thanh không khỏi thầm than một tiếng. Nguyên bản Bồ Tát thừa bị từng cái tông thừa căm thù cục diện, bởi vì Tuệ Giác Bồ Tát cái này hạ thấp tư thái, cũng cao nâng Từ Trường Thanh cử chỉ mà hóa giải phải không còn một mảnh, ngược lại là Từ Trường Thanh lại thành chúng người đấu kỵ đối tượng. Từ Trường Thanh bước lên đến thực tế quá nhanh, nhanh đến siêu ra tưởng tượng của mọi người, mà lại lực ảnh hưởng chi lớn đã nổi bật. Chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh vẫn luôn là lấy tán tu ẩn sĩ thân phận xuất hiện, tăng thêm tại Chư Thiên Thần Phật trước mặt từ đầu đến cuối đều là hạ thấp tư thái, làm ra thanh tĩnh vô vi hình, cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người căm thù. Dù sao tại Phật giới có được bản nhược đại thành tiểu chi cảnh ẩn tu cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Nhưng bây giờ Tuệ Giác Bồ Tát đem Từ Trường Thanh lập tức đề cử đến Phật giới địa vị cao nhất, hơn nữa còn là bày ở bên ngoài, tại khiến cho danh vọng cấp tốc tăng lên tới đỉnh điểm, đồng thời cũng khiến cho bên dưới linh đài từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ không khỏi miên man bất định, hoài nghi Từ Trường Thanh có thể hay không mượn cơ hội này lại sáng lập một mạch tông thừa. Dù sao lấy Từ Trường Thanh hiện tại lực ảnh hưởng cùng thực lực tu vi, sáng tạo một mạch tông thừa cũng không phải là chuyện rất khó, mà lại ngoại giới đã lưu truyền nó đạt được dược sư Như Lai linh dược Phật quốc, có được đại lượng thượng cổ linh dược. Cái này đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số tại tầng dưới chót đau khổ tiềm tu từng cái tông thừa môn nhân đệ tử. Dưới mắt Phật giới lục đại tông thừa đã là đạt tới cái này một giới thiên địa có khả năng đạt tới cực hạn, lại nhiều ra một môn tông thừa, mặc dù sẽ không làm đến Phật giới chư thiên sụp đổ, nhưng tuyệt đối sẽ đối lục đại tông thừa căn cơ tạo thành to lớn xung kích. Vừa mới thành lập không đến một giáp, căn cơ còn thấp thật thiền tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế thừa nhận xung kích tất nhiên lớn nhất, cho nên hiện tại phản ứng của bọn hắn cũng càng kịch liệt. Đối mặt Tuệ Giác Bồ Tát mời, Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng giống đối đãi Kim Cương Tay Bồ Tát đồng dạng, chỉ gặp hắn đứng lên, quay đầu nhìn một chút chung quanh Linh Sơn pháp chủ, Chư Thiên Thần Phật, con mắt đảo qua chỗ tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì từ trên người hắn phát ra vô hình uy áp, so với Tuệ Giác Bồ Tát cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật trên thân hai người uy áp đều cường đại hơn. Tình huống này khiến đến hai đại tông thừa chủ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát từng cái tông thừa đại năng đám cự đầu cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Từ Trường Thanh biểu hiện xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ có Tôn Hiến Chi có vẻ hơi bình tĩnh, chỉ là trên mặt nhiều hơn một phần nghi hoặc, tựa hồ không rõ Từ Trường Thanh cử động lần này ý nghĩa. Đã như vậy, bản tôn thẹn thụ. Từ Trường Thanh trong mắt phát ra uy áp đột nhiên tiêu tán, đi theo còn tại trong kinh hãi Chư Thiên Thần Phật bên thai liền nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm, đi theo liền thấy Từ Trường Thanh bay lên, cuối cùng rơi vào hai vị tông thừa chủ thần mục bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống, cử chỉ vừa vặn, không có chút nào nửa điểm câu nệ chi sắc. Bảo Quang đại tôn tốt tu vi, chỉ sợ Phật giới có thể đủ thắng quá các hạ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Âm Tự, Tiểu Linh Sơn không hổ là thượng cổ Phật tông đích mạch truyền thừa, quả nhiên là không tầm thường. Tu vi hơi cao thêm một bậc lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật trước hết nhất tỉnh táo lại, ý vị thâm trường hướng Từ Trường Thanh nhìn thoáng qua, nói: "Chủ quá thượng." Từ Trường Thanh biểu lộ bình tĩnh tiếp nhận thắng vui Phật khích lệ. Đối với hiểu lầm của hắn cũng không có giải thích, có lẽ phải nói là vui thấy kỳ thành. Từ Trường Thanh vừa rồi uy áp cũng xứng đáng đối phương như thế khích lệ, mặc dù lấy tu vi của hắn tuyệt đối không cách nào tản mát ra mạnh mẽ như thế uy áp, nhưng hắn từ Kim Tiên bản thể bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần chỗ mượn mấy phần thượng cổ Phật Đà chi khí, bằng vào cái này so sánh Huyền Thiên vị Thiên Tiên thần niệm uy áp, hắn đủ để giống như vậy trấn nhiếp chư thiên. Nguyên bản bị Tuệ Giác Bồ Tát xoay chuyển cục diện, nháy mắt lại bị Từ Trường Thanh cho xoay chuyển trở về, mặc dù trong đó tạo thành một chút ảnh hưởng bất lợi y nguyên tồn tại, tỉ như từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ đã bắt đầu đối với hắn và hắn đã biết tùy tùng sinh ra lòng cảnh giác chờ một chút, nhưng nói tóm lại đối Từ Trường Thanh kế hoạch cũng không có quá nhiều ảnh hưởng xấu, ngược lại hoàn toàn phù hợp Từ Trường Thanh kế hoạch. Chỉ có đem những này chư thiên thần Phật lực chú ý tập trung ở hắn trên người mình, như vậy hắn trước đó an bài tại sa mạc thành bang quốc gia truyền đạo người liền sẽ càng thêm an toàn. Từ Trường Thanh bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhiều hơn một phần cố kỵ, đối Từ Trường Thanh lòng cảnh giác cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc, chỉ bất quá đám bọn hắn cả đám đều không có biểu hiện ra ngoài, kết lực để chính mình coi trọng đi lộ ra rất bình tĩnh, cũng không tiếp tục đối Từ Trường Thanh ngồi lên đỉnh ghế sách ra bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, trên linh đài bầu không khí trở nên có chút cổ quái, tất cả mọi người không có giống vừa rồi nói như vậy, tựa hồ tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ bất quá nếu là cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện không ít linh sơn pháp chủ ở giữa nhiều một tia pháp lực kết nối, hiển nhiên cái này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sau đó không ngừng có mới chư thiên thần Phật đi tới trên linh đài, bọn hắn đã cảm thấy không khí chung quanh quy y, cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà ngồi cao đỉnh, đang nghe qua đồng bạn giải thích về sau, từng cái trên mặt biểu lộ đều trở nên đồng dạng kinh ngạc. Ở vào đỉnh chỗ ngồi, cũng trong khoảng thời gian này dần dần ngồi đầy. Trong đó đỉnh cao nhất còn lại kia chỗ ngồi, bị Diệu Thị Hòa Thượng chiếm cứ, hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà cũng ngồi ở trên đỉnh, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lại cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên hắn hoàn toàn cho rằng Từ Trường Thanh có tư cách ngồi tại vị trí này. Về sau, từng cái tông thừa tại Tu Di Linh Sơn tiềm tu đại năng cự đầu, cùng những cái kia tu vi cường đại ẩn sĩ tán tu cũng lần lượt đến, theo thứ tự ngồi tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 vị trí, trong đó lại mới bị cho rằng đã bỏ mình Phật giới lớn có thể đến lúc, cũng gây nên một trận không nhỏ hành động. Chỉ bất quá tại Từ Trường Thanh trong mắt, mặc dù những này tu vi đã đi vào Như Lai đại thành tiểu người chi cảnh Phật giới cường giả từng cái trên thân pháp lực bành trướng, khiến người ta cảm thấy bọn hắn tựa hồ chính vào trắng niên, nhưng Từ Trường Thanh pháp nhãn lại có thể rõ ràng nhìn ra hắn nhóm khí tức trên thân đã tử khí quấn quanh, cũng đã đi vào tuổi già, không có bao nhiêu năm có thể sống. Giống bọn hắn tình huống như vậy, theo lý thuyết hẳn là tại động phủ mình tiềm tu, để cầu đột phá cảnh giới, tăng thêm thọ nguyên mới là, lại đều tới đây tham dự lần này pháp hội, thương nghị Phật giới linh mạch sự tình, hiển nhiên không thể nào là cái gì lòng mang thiên hạ, cứu khổ độ ách, rất có thể bọn hắn cùng Bồ Tát thừa, Phật thừa có âm thầm giao dịch, mượn chữa trị linh mạch cơ hội, đạt được từ bát bảo công đức chỉ chuyển thế cơ hội. Theo nhất có một vị La Hán thừa linh sơn pháp chủ bóp lấy thời gian vội vàng mà đến, an tọa ngồi trên ghế, thần mục linh thai lập tức tách ra từng đạo màu xanh đen huyền quang, đem linh thai cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đại sĩ, có thể bắt đầu. Tuệ giác Bồ Tát lúc này hướng tọa hạ Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, nói: Ngồi tại linh thai đỉnh cao nhất bốn người đều chỉ là đưa đến tọa trấn tác dụng, cũng không phải là chủ trì pháp hội người. Tuệ giác Bồ Tát đem Từ Trường Thanh mời lên, cũng là muốn nhờ vào đó phong bế Từ Trường Thanh miệng, để tránh hắn đối pháp hội thực hiện ảnh hưởng. Đối với Tuệ giác Bồ Tát loại này tiểu thủ đoạn, Từ Trường Thanh chỉ là ôm lấy một tiếng cười nhạt, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn tại pháp hội bên trên thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Tuệ giác Bồ Tát bọn người hoàn toàn là nghĩ nhiều. Đệ tử tuân mệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng lên, hướng Tuệ giác Bồ Tát cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật chắp tay trước ngực sau khi hành lễ, liền gọn gàng dứt khoát nói: Lần này Phật thừa chủ hóa ta Bồ Tát thừa chủ liên hợp phát ra tu di pháp lệnh triệu tập chư vị tới này nguyên nhân, chắc hẳn không dùng bẩn tăng nhiều lời, chư vị đồng đạo liền cũng đã biết đi. Đại sĩ mời nói thẳng. Từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ lĩnh đội người cùng tán tu ẩn sĩ đề cử ra lâm thời thủ lĩnh Phổ Diễm Quang Tôn giả cùng kêu lên đáp lại nói: Tăng Vương vẫn lạc thời điểm, dẫn tới thiên kiếp, thương tới linh mạch tổ căn, chư vị chỗ linh sơn linh mạch cũng hẳn là xuất hiện hưởng ứng tổn thương. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm trầm nói: Trước đó ta Bồ Tát thừa cùng Phật thừa đều thương lượng một chút đi hữu hiệu chữa trị linh mạch phương pháp, hai ngày này thử một chút, hiệu quả rất rõ ràng, tin tưởng lấy loại phương pháp này đến áp dụng rất nhanh liền có thể ổn định linh mạch tiến một bước chuyển biến xấu, thậm chí để nó khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải là việc khó gì. Đã các ngươi hai đại tông thừa chuyện gì đều đã quyết định, cần gì phải chuyển ta chờ thêm tới. Kim Cương thừa lĩnh đội người lớn uy đức Kim Cương nghe xong, nhíu mày, tức giận nói. Quan Thế Âm Bồ Tát bị người đoạt trắng cũng không nóng giận, cười nhạt một tiếng, nói: Sở dĩ đem chư vị đồng đạo triệu đến nơi này, chủ yếu là chữa trị linh mạch một chuyện, còn phải chư vị phối hợp một chút. Đại sĩ cần ta chờ làm sao phối hợp? Thật Thiên Tông thừa thành tựu làm chí như lai nhíu mày, trầm giọng hỏi. C. Quy 1 chương 1562, tu mạch chi pháp, tiếp theo. Đề nghị cần chư vị đem riêng phần mình linh sơn linh mạch bị hao tổn tình huống nói rõ sự thật, để chữa trị chi dụng, tình huống càng kỹ càng, chữa trị cũng có thể càng hoàn mỹ hơn. Quan Thế Âm Bồ Tát nói rõ sự thật, nói: Tiếp theo chữa trị linh mạch cần thiết linh tài rất nhiều, bằng vào ta Bồ Tát thừa cùng Phật thừa hai nhà tông thừa rất khó góp đủ toàn bộ cần thiết, cho nên còn phải chư vị đồng đạo giải lo. Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói này phải thực tế ngay thẳng, chỉ thiếu chút nữa nói rõ đòi tiền muốn vật, mà lại nói lý do 10 phần đầy đủ, làm cho không người nào có thể phản bác, bởi vì nếu như phản bác, như vậy thuộc về người chỗ linh sơn linh mạch phải chăng chữa trị cũng đã làm cho thương thảo. Mặc dù đối phương còn có thể tự hành chữa trị chỗ linh sơn linh mạch, nhưng nếu như tu di linh sơn linh mạch tổ căn không chữa trị xong tốt, như vậy cho dù hiện tại chữa trị tốt, linh mạch cũng lại bởi vì mất đi đầu nguồn mà rất nhanh suy kiệt. Tu di linh sơn linh mạch tổ căn tụ thương, quan hệ đến Phật giới an nguy, chúng ta xuất lực ra vật tự nhiên là không thể đổ cho người khác. An vị tại Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh thân Khổng Tức Minh Vương mặt không biểu tình nói, chỉ bất quá cái này dùng tới chữa trị linh mạch cần loại nào linh vật, muốn bao nhiêu số lượng lớn, nên như thế nào chia sẻ. Những này lại như thế nào tính toán đâu? Ta Phạm Thiên Tịnh Thế thừa tổng cộng có 6 đầu linh mạch bị hao tổn, mà ngươi Bồ Tát thừa bị hao tổn linh mạch có mấy chục đầu, luôn không khả năng ngươi ta xuất ra linh vật đều giống nhau nhiều a. Mặc dù bây giờ giống như vậy thế tục tiểu phiến đồng dạng có kẻ mặc cả, làm thương nhân sự tình, thực tế có chút không giống siêu phàm nhập thánh chư thiên thần Phật sẽ làm, nhưng trong đó liên lụy linh vật số lượng thực tế quá lớn, lớn đến cơ hồ đủ để cho một tông nguyên khí trọng thương, làm đến bọn hắn không thể không làm tính toán chi ly. Huống chi, hiện tại Phật giới cùng Côn Lôn tiên cảnh lượng giới thông đạo đoạn tuyệt, Phật giới sinh trưởng ở địa phương linh dược linh vật vẫn còn coi là khá tốt, có thể kịp thời bổ sung, nhưng những cái kia chữ hàng Côn Lôn tiên cảnh chỗ sinh linh vật lại không cách nào bổ sung, trong đó rất nhiều linh vật quan hệ đến từng cái tông thừa linh sơn đại trận hộ sơn cùng đệ tử tu hành cần thiết chi vật, đây mới là nhất làm cho ở đây từng cái linh sơn pháp chủ cảm thấy đau đầu sự tình. Ngay tại Khổng Tức Minh Vương vừa dứt lời, làm lâm thời tán tu thủ lĩnh Phổ Diễm Quang Tôn giả cũng không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, chúng ta tán tu tu hành chỗ đạo trưởng chỉ là một chút linh mạch dâu ria không đáng kể, có chút càng tại tu di linh sơn linh mạch tổ căn hào không liên kết, thậm chí có chút ngay cả dâu ria không đáng kể cũng không tính, thân gia càng là một nghèo hai trắng. Chư vị linh sơn pháp chủ muốn chữa trị nhà mình linh sơn linh mạch, hẳn là cũng muốn ta chờ tán tu bỏ vốn không thành. Khổng Tức Minh Vương cùng Phổ Diễm Quang Tôn giả vừa nói đến, lập tức khiến cho nguyên bản an tĩnh linh thai trở nên náo nhiệt. Vô luận là linh sơn pháp chủ hay là tán tu ẩn sĩ tựa hồ nháy mắt mất đi tỉnh táo, nhao nhao như vậy tương hỗ nghị luận, đồng thời đều là một bộ thù sâu khổ lớn bộ dáng, phảng phất chữa trị linh mạch chính là trên người bọn hắn cắt đủ. Sách mê bầy hai theo tranh luận tăng lên, không khí chung quanh cũng biến thành hơi khẩn trương lên, trên mặt tất cả mọi người đều nhiều một tia dị dạng nộ khí, tiếng nghị luận cũng biến thành cãi nhau âm thanh. Nam mô bảo quang nhất thắng Như Lai. Đông nhiên một tiếng niệm Phật từ đỉnh truyền ra khiến cho ở đây tất cả mọi người tiếng nghị luận tất cả đều ngừng lại, nguyên vốn có chút lòng rộn ràng tình cũng yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều cảm giác có một cỗ lạnh buốt thanh tuyển từ đầu rơi xuống, đem loáng thoáng ảnh hưởng đến bọn hắn vừa rồi tâm cảnh lực lượng vô hình cho thanh trừ ra ngoài. Có chút không đúng. Không ít người cảm giác được vừa rồi tựa hồ có chút không đúng, nhíu mày, biểu lộ ra khá là hoài nghi hướng đỉnh Bồ Tát thừa cùng Phật thừa hai vị chủ nhìn sang. Triệu tập mọi người tới tu di linh sơn người là hai vị này, lựa chọn tại cái này linh thai tổ chức pháp hội cũng là hai vị này. Hiện tại tất cả mọi người mới vừa rồi bị một câu ngay cả chính bọn hắn đều không thể phát giác lực lượng vô hình cho ảnh hưởng, hiển nhiên cũng hẳn là càng hai vị này có quan hệ. Kết quả là không đơn giản cái khác tông thừa bên trong người, liền ngay cả Phật thừa cùng Bồ Tát thừa bên trong một số người cũng mang theo một tia ánh mắt cảnh giác nhìn xem hai vị rất ít hiện tại người trước chủ, chung quanh không khí khẩn trương chẳng những không có làm dịu, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hai vị chủ hẳn phải biết ta. Khổng Tước Minh Vương lúc này hướng Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, biểu thị một chút cảm tạ, sau đó biểu lộ cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía hai vị chủ, thay trên linh đài tất cả mọi người mở miệng hỏi. Tình huống vừa rồi không khỏi Khổng Tước Minh Vương không thần trương, dù sao liền ngay cả hắn vừa rồi tựa hồ cũng bị kia cố lực lượng vô hình ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn còn có thể khống chế tâm cảnh của mình, không có giống những người khác như thế tùy tâm mà động, nhưng đây đã là rất nguy hiểm, hắn còn chưa bao giờ có dạng này bị bóng người vang tâm cảnh mà không cách nào thanh trừ dấu hiệu. Chuyện vừa rồi cũng là linh mạch bị hao tổn sau xuất hiện một loại thai kiếp. Tuệ Giác Bồ Tát vẫn là một mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn một chút vừa rồi thi triển như là ta văn thần thông lắng lại hỗn loạn Từ Trường Thanh, ánh mắt có phần ngậm thần dị, nói, chỉ cần là ngã Phật giới bên trong người, cho dù là bản tọa, cũng sẽ nhận này thai kiếp ảnh hưởng. Tuệ Giác Bồ Tát ánh mắt cùng nói bóng gió, chính là tại đối Từ Trường Thanh nói, hắn đã biết Từ Trường Thanh không phải cái này Phật giới bên trong người. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẫn là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại có chút lẩm bẩm, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đúng lúc này, hoàn toàn tìm hiểu tình huống Quan Thế Âm Bồ Tát đem Tuệ Giác nói tới thai kiếp tình hình thực tế một năm một mười hướng lại làm Linh Sơn Pháp Chủ Hòa Tán Tu đại năng nói ra. Nghe Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, Từ Trường Thanh mới rõ ràng chính mình là nơi nào xảy ra sai sót, cuối cùng khiến Tuệ Giác Bồ Tát hoàn toàn xác định mình không phải sinh trưởng ở địa phương Phật giới bên trong người. Tuệ Giác Bồ Tát nói tới thai kiếp, kỳ thật chính là tu di Linh Sơn linh mạch bị hao tổn về sau, bao phủ lại Linh Sơn đỉnh thiên địa chính phản sát lục chi khí cùng hỗn độn chi khí không cách nào hoàn toàn thông qua Linh Sơn đỉnh bát bảo công đức chỉ, cây bổ để chờ thiên địa chí bảo chuyển hóa thành linh mạch linh khí, trong đó đại lượng linh mạch chi khí bên trong đều sẽ hỗn tạp đã trải qua bộ phận chuyển hóa sát lục chi khí cùng hỗn độn chi khí. Những linh khí này cũng sẽ không cho bất luận cái gì hấp thu người mang đến trực tiếp tổn thương, nhưng là bọn hắn lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hấp thu người tâm cảnh. Ngoài ra, bởi vì Phật giới bên trong người vừa ra đời liền hấp thu loại này chuyển hóa mà thành linh mạch linh khí, nó cảm giác sớm thành thói quen loại này linh khí, cho nên trở nên cực kỳ trì độn, tăng thêm hỗn tạp chi khí cùng linh mạch linh khí kết hợp đến vô cùng hoàn mỹ, cho nên bọn hắn đối linh mạch linh khí bên trong một chút biến hóa rất nhỏ căn bản là không có cách phát giác, tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản loại này dị thường linh khí đối tâm cảnh ảnh hưởng. Nguyên bản loại ảnh hưởng này cũng sẽ không như thế nhanh phát sinh, dù sao Tăng Vương vẫn lạc, linh mạch bị hao tổn mới mấy ngày, loại này biến dị sau linh khí căn bản không đủ để từ lượng biến chuyển hóa thành chất biến, để Phật giới chư thiên thần Phật tâm cảnh phát sinh chuyển biến. Vừa rồi nhưng thật ra là khống chế tu di Linh Sơn linh mạch lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật cùng Tuệ Giác Bồ Tát đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu, đem tất cả biến dị sau linh khí toàn bộ tập trung ở linh thai chung quanh, khiến cho hiệu quả bị vô hạn phóng đại, tăng thêm chư thiên thần Phật đều đối này không biết rõ tình hình mới có thể trúng chiêu, bọn hắn làm như vậy cũng là vì hướng cái khác tông thừa yêu cầu chữa trị linh mạch cần thiết chi linh vật làm chuẩn bị. Từ Trường Thanh bản thân cũng không phải là Phật giới bên trong người, tăng thêm hắn đối hỗn độn chi khí cùng thiên địa chính phản sát lục chi khí cũng vô cùng quen thuộc, cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay phát hiện trong đó dị thường, đồng thời xuất thủ thanh trừ loại này dị thường linh khí cho chư thiên thần Phật mang tới ảnh hưởng. Mặc dù bị Tuệ Giác Bồ Tát nhìn ra mình cũng không phải là Phật giới bên trong người, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy mà hoảng loạn, ngược lại trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, bởi vì hắn nhìn ra được Tuệ Giác Bồ Tát căn bản không có tất yếu đem hắn nhìn ra bản thân lai lịch một chuyện nói ra, mà bây giờ nói ra đến thì đại biểu Tuệ Giác Bồ Tát cùng với các người cũng không thèm để ý điểm này. Ngoài ra, Từ Trường Thanh đồng dạng nhìn ra, ngồi tại bên cạnh mình Diệu Thịt Hòa Thượng đồng dạng không phải sinh trưởng ở địa phương Phật giới bên trong người, mà lại tại Tuệ Giác Bồ Tát nói ra kia lời nói thời điểm, hắn cũng đồng dạng nhìn một chút Từ Trường Thanh, lộ ra thâm ý cười một tiếng, tựa hồ sớm đã biết Từ Trường Thanh cũng không phải là Phật giới bên trong người. Tại trên linh đài, Quan Thế Âm Bồ Tát rất nhanh liền đem tình huống nói xong, ở đây Linh Sơn Pháp Chủ Hòa Ẩn Tu đại năng cũng đều bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn có thể tu luyện đến tình trạng như thế, đồng thời chỉ trưởng một phương Linh Sơn, phóng tới Côn Lôn tiên cảnh cũng coi là một mạch tông chủ. Tài trí tâm cơ tự nhiên cũng là không phải tầm thường, tăng thêm Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có nửa điểm che giấu, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền đoán ra đây là Bồ Tát thừa cùng Phật thừa cho bọn hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo. Quả nhiên tại Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong cái này, linh mạch bị hao tổn mang tới thai kiếp về sau, đi theo liền đem chủ đề chuyển rời về đến chữa trị linh mạch một chuyện bên trên, tiếp tục nói, Khổng Tước đại tôn lời nói chi vấn đề chắc hẳn cũng là chư vị đồng đạo lo lắng sự tình, ta Bồ Tát thừa cùng Phật thừa cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ muốn chư vị đem riêng phần mình Linh Sơn linh mạch bị hao tổn tình huống như nói thật ra, chúng ta sẽ dựa theo riêng phần mình linh mạch bị hao tổn tình huống phân biệt liệt xuất xứ cần linh vật danh sách. Bởi vì chữa trị linh mạch chi pháp chính là ta Bồ Tát thừa bí pháp, không thể công khai, bất quá bởi vì chữa trị chư vị Linh Sơn linh mạch thời điểm, cần chư vị từ bên cạnh phụ trợ, cho nên sẽ đem bộ phận pháp quyết chuyển cho chư vị, từ kia bộ phận pháp quyết bên trong chư vị liền có thể suy đoán ra chữa trị linh mạch cần thiết linh vật nhiều ít, ngoài ra chúng ta còn sẽ chọn ra 3 vị cùng từng cái tông thừa không có bất kỳ cái gì lợi ích liên quan người từ bên cạnh giám sát, tin tưởng làm như. Vậy đủ để cho chư vị giải thích khó hiểu đi. Lời vừa nói ra, trên linh đài chư thiên thần Phật lần nữa nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá lần này bọn hắn đều là thông qua Phật gia lẫn nhau tâm thần tương liên, hình thành từng cái tiểu đoàn thể, các không liên quan tương nghị. Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, tiếp tục thương lượng một chút đi cũng Bồ Tát thừa cũng không có khả năng lại làm ra bất luận cái gì nhượng bộ, dù sao Bồ Tát thừa hiện tại nắm giữ chủ động, huống chi tại cái khác tứ đại tông thừa xem ra, Phật thừa tựa hồ cũng tại vì Bồ Tát thừa phất cờ hò reo, cho nên bọn hắn cảm giác Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói phương pháp giải quyết, cùng nó nói là thương lượng, chẳng bằng nói là cuối cùng quyết định, một cái bọn hắn không thể không tiếp nhận cuối cùng quyết định. Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát lại quay đầu nhìn về một bên khác Phật giới ẩn tu lớn có thể nói rằng, về phần chư vị ẩn tu đồng đạo, hy vọng có thể chư vị ở tại chúng ta chữa trị linh mạch trong lúc đó, tiếp nhận từng cái tông thừa chư thiên thần Phật, tiến về các nơi diệt ma thành trấn thủ, làm thù lao, chữa trị chư vị động phủ linh mạch cần thiết linh vật toàn từ chúng ta tông thừa gánh chịu, mặt khác chư vị còn có thể tại Tu Di Linh Sơn trải qua trong lầu chọn lựa tùy ý một môn không có chuyện. Thưa đệ tử thượng cổ thần Phật vô thượng bí pháp. Quan Thế Âm Bồ Tát vừa dứt lời, nguyên bản còn rất bình tĩnh Phật giới ẩn tu các đại năng liền từng cái mặt mũi tràn đầy kích động, giống như là ăn cái gì tuyệt phẩm tiên đan. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng tới tham gia lần này pháp hội, chẳng qua là làm một cái phất cờ hò reo người mà thôi, chủ đạo vẫn là từng cái tông thừa. Về phần bọn hắn động phủ linh mạch theo bọn hắn nghĩ tu không chữa trị không quan trọng, lớn không muốn lại tìm một chỗ liền có thể, dù sao nguyên bản động phủ linh mạch cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ Phật thừa cùng Bồ Tát thừa vậy mà lại lấy loại này thuê hình thức mời mời bọn họ từ bên cạnh hiệp trợ, mà lại trả giá thù lao vẫn là như thế phong phú, chữa trị linh mạch cần thiết linh vật vẫn còn là tiếp theo, chân chính để tất cả ẩn tu lớn có thể động tâm chính là cái kia có thể tại Tu Di Linh Sơn trải qua trong lâu chọn trở lên cổ thần Phật vô thượng bí pháp hứa hẹn. Quy 1 chương 1563, tu mạch chi pháp, hạ 2. So sánh với nói, tà, mà các cái khác tu hành tông phải đến Phật giới từng cái tông thừa pháp môn muốn càng thêm giảng cứu truyền thừa, cơ hồ tất cả Phật pháp đều có thể tường thuật đến thượng cổ thần Phật phía trên. Cũng tỉ như Phật thừa bị ngạn cổ Phật pháp môn cùng cái khác tông thừa địa tạng pháp môn tất cả đều là thượng cổ địa tạng, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân khác, pháp môn nội dung hơi có cắt giảm hoặc là gia tăng, nhưng căn nguyên của nó hay là nhất trí. Hiện tại Phật giới tán tu ẩn sĩ sở tu Phật pháp cũng đồng dạng cũng không phải là tự sáng tạo mà thành, mỗi một cái ẩn tu mệnh Phật pháp đều có căn nguyên của nó chỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đạt được Phật pháp tàn khuyết không đầy đủ, nhưng thông qua hậu thiên thôi diễn, đem bên trong không chọn vẹn dựa theo mình đại đạo Phật tâm bổ khuyết một bộ phận. Nhưng cho dù dạng này cái này Phật pháp y nguyên không thể đạt tới thượng cổ Phật pháp như thế hiệu quả, dù sao không phải mỗi người đều có thể như Từ Trường Thanh như vậy có được một cái thôi diễn đạo pháp đạo tâm cảnh giới, đem một môn đạo pháp thôi diễn tại đạo tâm cảnh giới ngàn vạn năm. Những tán tu này ẩn sĩ nhóm sở tu không chọn vẹn Phật pháp, ngay từ đầu cũng không quá nhiều không ổn, cho dù có chút vấn đề, cũng có thể bằng mượn bọn hắn tài trí của mình cùng ngộ tính đem giải quyết. Nhưng khi tu vi của bọn hắn càng ngày càng cao, đến đại thành tựu người chi cảnh thời điểm, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người còn muốn bước lên trước một bước, tu đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh liền đã cực kỳ khó khăn. Bằng vào tài trí ngộ tính đã không đủ để đền bù mạng bọn họ Phật pháp bên trên thiếu hụt, trừ phi bọn hắn có được đại cơ duyên có thể có được cùng loại Từ Trường Thanh dạng này đối các loại Phật pháp biết quá tường tận người chỉ điểm, bằng không bọn hắn rất khó lại có tăng lên khả năng. Hiện tại cái này đại cơ duyên liền đặt ở trước mặt bọn hắn, Quan Thế Âm Bồ Tát hứa hẹn bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ. Thẳng đến linh mạch chữa trị hoàn thành, bọn hắn liền có thể có được một môn thượng cổ thần Phật vô thượng bí pháp, cái này không sai biệt lắm chẳng khác nào là cho bọn hắn một cái trở thành phong hào đại thành tựu người lời hứa. Ngay tại tất cả tán tu ẩn sĩ bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát mở ra điều kiện mà hưng phấn không thôi thời điểm, Từ Trường Thanh lại cảm thấy trong đó dị thường, hiển nhiên điều kiện như vậy tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh ý niệm đầu tiên chính là cho rằng đem những này ẩn tu đại năng rời Tu Di Linh Sơn là nhắm vào mình, bởi vì hắn cũng là ẩn tu một viên, nếu là cái khác ẩn tu đáp ứng điều kiện này, như vậy hắn cũng đồng dạng không có lấy cớ lưu tại Tu Di Linh Sơn. Hiển nhiên đối phương đã ra hắn không phải Phật giới bên trong người, mà hắn tiết lộ ra đến thực lực cũng làm cho đối phương lo lắng. Vì để tránh cho hắn làm ra một chút không thể sự tình, cho nên Bồ Tát thừa mới có thể dùng loại này mềm phương pháp để hắn tự động rời đi. Mặc dù Từ Trường Thanh đến Tu Di Linh Sơn mục đích đã sách đạt tới trước, vô luận là đối Tu Di Linh Sơn tình huống thực tế hiểu rõ, hay là đối từng cái tông thừa nội bộ thẩm thấu, cùng để từng cái tông thừa đem ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình mục đích chủ yếu chờ một chút đều đã hoàn thành phải không sai biệt lắm. Ba lưu tại Tu Di Linh Sơn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng càng là hiểu rõ Tu Di Linh Sơn, càng là hiểu rõ từng cái tông thừa, Từ Trường Thanh nghi vấn trong lòng thì càng nhiều. Tỷ như Bồ Tát thừa cùng Phật thừa quan hệ đến cùng là đối địch hay là bạn? Diệu Thị Hòa thượng tìm kiếm bảo tàng bên trong đến cùng giấu cái gì, làm hắn ngàn năm qua một mực lưu tại Phật giới. Tại chưa cởi ra hết những này nỗi băn khoăn trước đó, Từ Trường Thanh là không định rời đi. Chỉ là nghĩ lại, Từ Trường Thanh lại cảm thấy sự tình không giống như là tại nhắm vào mình. Bởi vì nếu như Bồ Tát thừa muốn để hắn rời đi, trước đó liền hoàn toàn không cần thiết điểm tình hắn, đã ra hắn không phải Phật giới bên trong người một chuyện, mà lại hắn sở tu cầm Phật pháp đối Diệu Thị Hòa thượng tìm kiếm bảo tàng cực kỳ trọng yếu, tại bảo tàng một chuyện không có giải quyết trước đó, Diệu Thị Hòa thượng cũng không có khả năng để nó rời đi. Tại đem mình phiết chia cho về sau, Từ Trường Thanh lại chung quanh, hắn rất nhanh phát hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát mở ra điều kiện này về sau, trừ Cam Lộ Tự Tại Vương cùng Phổ Diễm Quang Tôn giả bên ngoài, tất cả tán tu ẩn sĩ đều cực kỳ hưng phấn. Cam Lộ Tự Tại Vương giờ phút này là một mặt lạnh nhạt mỉm cười, cảm giác tựa hồ là không thèm để ý cái này mở ra điều kiện, nhưng trên thực tế nó tiêu dung càng nhiều hơn chính là một loại hiểu rõ chi tình, phảng phất hắn trước đó đã biết chuyện này như, cho nên cũng sẽ không có ngoài ý muốn kinh hỉ. Trái lại Phổ Diễm Quang Tôn giả sắc mặt thì có vẻ hơi khó, tựa hồ điều kiện này cũng không phù hợp tâm ý của hắn. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng Bồ Tát thừa bên trong kim cương tay Bồ Tát cùng tứ đại Phật quang Bồ Tát nghiêng mắt nhìn qua đi, mà mấy vị này Bồ Tát sắc mặt cũng giống như hắn khó. Nguyên lai là nhằm vào bọn họ. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này sau, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Một bên từ đầu đến cuối chú ý Từ Trường Thanh Diệu Thị Hòa thượng cũng đồng dạng phát giác được Từ Trường Thanh biểu lộ, đồng thời suy đoán ra Từ Trường Thanh đã xuyên quan Thế Âm Bồ Tát dụng tâm, trong lòng không khỏi đối Từ Trường Thanh tài trí thầm khen một tiếng, sau đó cũng không có tỉ ý những người khác, trực tiếp mở miệng nói, chờ chút pháp hội tán về sau, còn xin bảo quang đại tôn có thể nể mặt, đến hòa thượng ổ làm một chút, thương lượng một chút chuyện quan trọng. Thành như mong muốn. Dạng này ngủ gà ngủ gật liền đến gối đầu sự tỉnh Từ Trường Thanh há lại sẽ không muốn, cho nên lập tức liền đáp ứng xuống. Đúng lúc này, Cam Lộ Tự Tại Vương liền giống như là xung làm người dẫn đạo, chủ động đáp, linh mạch chữa trị một chuyện, chính là Phật giới đại sự, chúng ta cũng vì Phật giới chúng, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Toàn nguyện ý từ bên cạnh phụ tá, tiến về diệt ma thành trấn ép quần ma. Nhìn thấy Cam Lộ Tự Tại Vương ra thủ đáp ứng trước, cái khác tán tu đại năng cũng không đoái hoài tới bọn hắn lâm thời đầy tuyệt thủ lĩnh phải chăng có ý khác, nhao nhao cũng chủ động đáp ứng Quan Thế Âm Bồ Tát mở ra điều kiện, cuối cùng còn lại Phổ Diễm Quang Tôn giả làm hắn không thể không theo ba chục lưu cũng đáp ứng đi diệt ma thành trấn thủ. Tại giải quyết những tán tu này ẩn sĩ về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát lại từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ, hỏi: "Chư vị thương lượng phải thế nào rồi? Không biết Bồ Tát thừa cùng Phật thừa chọn lựa ra giám sát người là ai?" Mặc dù biết rõ không cách nào lại thay đổi gì, nhưng Khổng Tước Minh Vương hay là hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Cái này ba cái giám sát người theo thứ tự là Ngàn Sen Tôn giả cùng Vô Tận Vô Tượng Tăng hai vị đại đức." Quan Thế Âm Bồ Tát đem bên người hai vị nửa bước Như Lai đại thành tiểu người ẩn tu đại năng đẩy ra, sau đó tiếp tục nói: "Một vị khác thì là một mực thị phụng tại Tăng Vương Trừng Tu Di Ba Tôn, bởi vì bọn họ chính là tam vị nhất thể, cho nên chỉ tính là một người." Nghe tới Quan Thế Âm Bồ Tát ra nhân tuyển, Bồ Tát thừa cùng Phật thừa tự nhiên không có ý nghĩa gì. Cái khác tông thừa mặc dù cũng đồng ý tại Phật giới rất có đức tên Ngàn Sen Tôn giả cùng Vô Tận Vô Tượng Tăng trở thành giám sát người, nhưng đối với Tu Di Ba Tôn lại nhiều có dị nghị. Dù sao Tu Di Ba Tôn đều xem như phản tông người, để bọn hắn trở thành giám sát người để người cảm thấy có chút không ổn, nhất là lấy từng tiến cùng ba người đều có chút nghị lễ là hắn thừa, Kim Cương thừa hai đại tông thừa nhất là phản đối. Chỉ bất quá cho dù bọn hắn phản đối, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền như là Khổng Tước Minh Vương suy đoán như vậy đây đã là làm ra cuối cùng quyết định, cũng không phải là tìm bọn hắn thương lượng. Dưới mắt Tu Di Linh Sơn cục diện trở nên thực tế có chút quỷ dị, tại tuyệt đại bộ phận người còn tại đem lực chú ý đặt ở chữa trị linh mạch một chuyện bên trên thời điểm, như Khổng Tước Minh Vương chờ người sáng suốt cũng đã ra một chút đối bọn hắn mà nói phi thường hỏng bét sự tình. Tại bọn hắn đến hẳn là tương hỗ xung đột Phật thừa cùng Bồ Tát thừa, bây giờ tựa hồ bắt đầu hợp tác, đôi này Phật giới cái khác tông thừa đến tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Bởi vì Phật thừa cùng Bồ Tát thừa cộng lại lực lượng, tuyệt đối so cái khác bốn cái tông thừa cộng lại lực lượng cường đại hơn nhiều, nếu là hai đại tông thừa thật liên hiệp lại, như vậy cái khác tứ đại tông thừa cho dù liên hợp lại cùng nhau, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản hai đại tông thừa áp chế. Ngay tại không ít người bắt đầu lo lắng Bồ Tát thừa cùng Phật thừa hợp tác thời điểm, một chút vẫn không có thanh cục diện Linh Sơn pháp chủ tiếp tục tại chữa trị linh mạch một chuyện bên trên dây dưa, cũng dò hỏi: "Như thế, đại sĩ còn chưa nói cho chúng ta chữa trị linh mạch đến cùng cần gì linh vật, mặt khác chúng ta cần muốn làm sao phối hợp?" Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu hai vị tông thừa chủ, thẳng đến bọn họ hai vị gật đầu về sau, mới lấy ra một cái quyển trục đem nó tế tại không trung, quyển trục triển khai về sau, lập tức từ phía trên tách ra từng đợt nhu hòa bạch quang, hình thành một cái màn sáng. Tại màn sáng phía trên hiện ra từng hàng chữ viết, trên đó viết đủ loại linh vật cùng một bộ phận chữa trị linh mạch phương pháp. Nhìn thấy phía trên này viết linh vật cùng phương pháp, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia quả nhiên biểu tình như vậy, rất nhanh lại khôi phục như thường. Kỳ thật tại pháp sẽ trước khi bắt đầu, Từ Trường Thanh liền ẩn đoán được Bồ Tát thừa dùng tới chữa trị linh mạch phương pháp là cái gì, bởi vì hắn đoán chừng Bồ Tát thừa đạt được nhất mạch kia thượng cổ yêu tộc trong truyền thừa tất nhiên có linh mạch chữa trị chi pháp, hiện tại đến quả nhiên. Tại thượng cổ Hồng Hồ thời kỳ, những cái kia hồng hoang các đại năng tu là thấp nhất cũng có thiên tiên chi cảnh, giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa lớn uy năng, đấu pháp thời điểm một chỗ linh mạch bị đánh gãy là thường có phát sự tình. Mặc dù thiên địa linh mạch đều có bản thân năng lực chữa trị, nhưng dạng này chữa trị hiệu quả cực kỳ chậm chạp, chờ linh mạch hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ mảnh đất kia cùng với xung quanh khu vực tất cả đều hóa thành hoang mạc. Thế là, những cái kia hồng hoang các đại năng liền các thi nó pháp, sáng chế không dùng một phần nhỏ tới chữa trị linh mạch phương pháp, tại thời kỳ hồng hoang, cái này phương pháp tựa như là hiện tại Côn Lôn Tam giới trúc cơ chi pháp đồng dạng phổ cập, từ Trường Thanh sở được đến trấn nguyên tử ước bên trong liền có chí ít hơn 60 loại chữa trị linh mạch phương pháp. Mặc dù bởi vì cần thiết linh tài tuyệt tích duyên cớ, trong đó tuyệt đại đa số phương pháp đều đã mất đi hiệu lực, nhưng vẫn là có mấy loại phương pháp có thể vận dụng. Tại đến Tu Di Linh Sơn trước đó, Từ Trường Thanh liền từng nghĩ tới xuất ra một loại phương pháp đến, mượn cơ hội thăm dò vào Phật giới linh mạch tổ căn nguyên, chỉ là không nghĩ tới Bồ Tát thừa đối này đã sớm chuẩn bị. Dưới mắt Bồ Tát thừa lấy ra loại này chữa trị linh mạch chi pháp là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang yêu tộc thường dùng nhất phương pháp một trong, về phần bọn hắn đưa ra ra linh vật danh sách thì hoàn toàn là không cần thiết đồ vật, bởi vì loại này chữa trị linh mạch chi pháp là một loại hồn tế chi pháp, trọng yếu nhất cũng không phải là vùi sâu vào linh mạch đứt gãy, tổn thương chỗ linh mạch cọc, mà là dùng để hiến tế thiên địa tế phẩm, chỉ có tế phẩm hồn phách cùng thiên địa đại đạo càng tương hợp, linh mạch chữa trị cũng liền càng hoàn mỹ hơn, hoàn mỹ nhất thời điểm thậm chí có thể khiến linh mạch tổn thương chỗ hóa vì một cái động thiên phúc địa. Nguyên Tử Trường Thanh coi là Bồ Tát thừa sẽ đem những cái kia Phật giới ẩn tu triệu đến Tu Di Linh Sơn, xung làm tế phẩm. Bất quá từ khi nhìn thấy Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi về sau, Từ Trường Thanh liền biết những này chính là nhất tế phẩm, mà lại những này tế phẩm giảm bất cũng có thể yếu bất Phật giới nguy cơ, đối Bồ Tát thừa cùng Phật thừa mà nói, hiện tại duy nhất phiền phức liền là như gì an toàn đem những này tế phẩm lấy ra, bất quá hai đại tông thừa đã dám công phu sư tử ngoạn muốn nhiều như vậy linh vật, nghĩ đến trong lòng cũng hẳn là có giải quyết phương án suy. Tính. Quy 1 chương 1564, Cổ Phật Bí Tàng, thượng. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát công khai ra linh vật danh sách cùng bộ phận chữa trị linh mạch chi pháp về sau, lần này pháp hội chính sự bộ phận rất nhanh liền kết thúc, chỉ bất quá từng cái linh sơn pháp chủ vẫn chưa rời đi, mà là tiếp tục lưu tại thần mục trên linh đài, lẫn nhau giao lưu Phật pháp tâm đắc, cùng thương lượng nên ứng đối ra sao việc này. Dù những đã biết chữa trị linh mạch cần thiết linh vật là cái gì, nhưng bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn chưa công bố mỗi loại linh vật cần thiết số lượng, cho nên từng cái linh sơn pháp chủ tâm bên trong vẫn là lo lắng bất an. Vẹn vẹn lấy những này linh vật chủng loại đến xem, trừ số ít mấy loại linh vật biểu lộ ra khá là thưa thớt bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là một chút phổ thông linh vật, nhưng trong đó nhưng lại lấy Côn Lôn tiên cảnh cùng ma giới sản xuất một chút đặc thù linh vật chiếm cứ đa số. Những này linh vật mỗi cái linh sơn pháp chủ trong tay đều chứa hàng không ít, chỉ bất quá chứa hàng phải lại nhiều cũng chịu không được không có bổ sung tiêu hao. Tại tuyệt đại bộ phận linh sơn pháp chủ xem ra, chữa trị linh mạch cần thiết linh vật tất nhiên số lượng khổng lồ, lấy bọn hắn tự thân tài nguyên rất có thể không cách nào ứng đối khoản này trả giá. Nếu như không chữa trị linh mạch, bọn hắn linh sơn liền chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn vốn có hết thảy cũng đồng dạng như kính hoa thủy nguyệt lại không tồn tại. Kỳ thật bọn hắn cũng cùng người thế tục đồng dạng, một khi hưởng thụ được thế lực cho bọn hắn mang tới chỗ tốt, để bọn hắn lại biến thành không có gì cả tán tu, đây là bọn hắn chết cũng không nguyện ý nhìn thấy. Huống chi đạo thống của bọn họ truyền thừa tất cả đều bám vào linh sơn phía trên, mất đi linh sơn, cũng chẳng khác nào bọn hắn mất đi đạo thống, cái này đủ để cho bọn hắn nguyên khí trọng thương, thậm chí khả năng rơi xuống một hai cái cảnh giới. Chữa trị linh mạch giá hạng công việc đã không phải là ở đây từng cái linh sơn pháp chủ có thể làm ra quyết định. Vì thế bọn hắn nhao nhao thi pháp, truyền tin trở lại riêng phần mình tông thừa, đem sự tình chi tiết bẩm báo, đem quyết định việc này nên xử lý như thế nào quyết định giao cho riêng phần mình tông thừa chủ. Chỉ có số ít tại tông thừa bên trong cường thế hơn đồng thời tài nguyên rất nhiều linh sơn pháp chủ đã làm ra quyết định, đồng thời bắt đầu liên hệ Bồ Tát thừa, bắt đầu khai triển chữa trị linh mạch một chuyện. Chỉ bất quá chữa trị linh mạch không hề giống là mặt ngoài nghe được đơn giản như vậy, liền coi như bọn họ trả giá linh vật đầy đủ. Còn phải tại tu di linh sơn bên trong tìm ra tới linh sơn đem đối ứng linh mạch tổ căn, sau đó hai bên đồng thời chữa trị phương có thể hoàn thành. Cứ như vậy, những này linh sơn pháp chủ liền nhất định phải hướng Bồ Tát thừa hoàn toàn mở ra chữ viết linh sơn, mà lại đối phương tại chữa trị linh mạch lúc làm trò gì bọn hắn cũng không nhất định có thể biết được, cái này cũng khiến cho những này cường thế linh sơn pháp chủ tại hiểu càng thêm kỹ càng chữa trị quá trình về sau, trở nên có chút do dự. Chữa trị linh mạch một chuyện từ Trường Thanh tạm thời không tốt lắm nhúng tay, hắn có thể nhìn ra được Bồ Tát thừa xuất ra phương pháp này cũng không thể làm người vừa lòng. Mà bây giờ Bồ Tát thừa chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, hoàn toàn có thể biểu hiện được càng cường thế hơn, sẽ không đối từng cái tông thừa có nửa điểm thỏa hiệp. Cứ như vậy, từng cái tông thừa cùng Bồ Tát thừa mâu thuẫn sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt, nguyên bản chôn ở phía dưới cựu thị đối địch cũng sẽ dần dần lơ lửng ở trên mặt bàn. Nếu như Bồ Tát thừa có thể mượn cơ hội này, đem từng cái tông thừa chữ hàng linh vật quét sạch sành sanh, như vậy điểm này mâu thuẫn cựu thị cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn ngược lại có thể lợi dụng trong tay ưu thế từng bước xâm chiếm từng cái tông thừa, cuối cùng nhất thống Phật giới. Nhưng nếu như tại khẩn yếu con đầu, Phật giới đột nhiên nhiều hơn một loại càng đơn giản hơn chữa trị linh mạch chi pháp, mà lại không cần bất luận cái gì linh vật, cũng hoàn toàn công khai, như vậy mất đi kiểm chế từng cái tông thừa chi lực Bồ Tát thừa liền tất nhiên muốn tự thực các quả. Đến lúc đó Phật thừa nếu là tại đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt cùng Bồ Tát thừa hợp tác, đem hiện tại đối từng cái tông thừa cưỡng chế cướp đoạt hoàn toàn quy tội tại Bồ Tát thừa, như vậy Bồ Tát thừa kết cục liền có thể nghĩ, cho dù bất tử cũng sẽ luẩn ra. Tuyệt không có khả năng lại dừng lại tại Phật giới thứ nhất tông thừa vị trí bên trên, đến lúc đó Phật giới tất nhiên sẽ hiện ra quần hùng tranh bá cục diện. Đã nghĩ kỹ đối sách từ Trường Thanh cũng an tâm. Chờ đợi thời cơ xuất thủ, nhưng có người lại không nguyện ý hắn an yên tĩnh. Tại lần đầu pháp hội tán về sau, hắn chuẩn bị tiến về Tu Di Linh Sơn trải qua lâu một chuyến, tìm xem có cái gì đáng phải xem xét đồ vật, chờ ngày mai lại đi gặp Diệu Thị Hòa Thượng, nhưng ở nửa đường bên trên hắn lại bị cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ngăn lại, cũng nói thẳng chính là phụng sư mệnh mời từ Trường Thanh đi vạn cổ trí tuệ Phật đạo trận một hồi. Đối với cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền ngay cả Linh Sơn pháp hội đều không có tham gia vạn cổ trí tuệ Phật, từ Trường Thanh cũng cảm thấy phi thường tò mò, cho nên cũng không có chối từ, liền theo cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát hướng trí tuệ Phật tại Tu Di Linh Sơn đạo trưởng bước đi. Vạn cổ trí tuệ Phật đạo trường ở vào hình thoi trạng Tu Di Linh Sơn nửa bộ sau, tới gần Kim Cương Phong đỉnh. Nơi này là toàn bộ tổ căn linh mạch căn cứ, mỗi một đầu linh mạch đều muốn thông qua nơi này, kéo dài đến Kim Cương Phong bên trong, sau đó khuyết tán đến toàn bộ Phật giới, cho nên nơi này linh khí cũng cuồng bạo nhất hỗn loạn, căn bản cũng không thích hợp dùng để kiến tạo đạo trường. Nhưng năm đó vạn cổ trí tuệ Phật đi vào bản nhược đại thành tựu người, có thể tại Linh Sơn mở một chỗ đạo trường, liền muốn vì hắn người thường không thể vì đó sự tình, lựa chọn tại một chỗ như vậy đến kiến tạo đạo trường. Mặc dù bắt đầu kiến tạo thời điểm gặp rất nhiều phiền phức, có rất nhiều lần vừa mới xây xong đạo trường liền bị hủy bởi linh khí bạo loạn bên trong, nhưng nó số phận rất tốt, tại nhanh muốn từ bỏ thời điểm bị hắn được thượng cổ Phật giới hàng Long Chí Tôn bản mệnh pháp bảo Chấn Long Cọc. Mặc dù món pháp bảo này đã hơn phân nửa hỏng, nhưng y nguyên bảo lưu lấy rất lớn uy năng, đặc biệt là này bảo có thể chính ép linh khí uy năng y nguyên hoàn hảo. Có căn này Chấn Long Cọc tương trợ, vạn cổ trí tuệ Phật rất dễ dàng liền khống chế lại nơi đây cuồng bạo linh khí, làm cho này biến thành a một cái không thua bởi tiểu động thiên tiên gia phúc địa, mà lại ở chỗ này kiến tạo đạo trường chỗ tốt lớn nhất cũng lập tức nổi bật. Chỗ tốt này chính là vạn cổ trí tuệ Phật không cần nghe xong Bồ Tát thừa mặc cho Hà An sắp xếp, có thể trực tiếp từ Kim Cương Phong trở lại đạo trường của hắn, tiến vào Tu Di Linh Sơn bên trong, cái này cho hắn rất lớn tự do. Đối này Bồ Tát thừa cũng không có cách nào, chỉ có thể tại nhất tới gần đạo trận, linh khí hòa hoãn khu vực tu kiến 6 tòa truyền thừa Bồ Tát đạo trường, hình thành vây quanh chi thế, đối nó tiến hành giám thị. Từ Trường Thanh đã sớm từng nghe nói vạn cổ trí tuệ Phật tại Tu Di Linh Sơn đạo trường chính là số 1 số 2, tại xác thực nhìn thấy về sau, hắn cũng cảm giác sâu sắc đồng ý cái này một đánh giá. Đạo trận kiến tạo tại một khối hướng ngoại đổ xuất trên vách đá, xung quanh bị khô lỏng vây quanh, nồng hậu dày đặc linh khí hình thành mây mù tại cây tùng ở giữa xuyên qua, khiến hoa cái cảnh cây lá ở trong mây như ẩn như hiện, từ côn lôn tam giới bắt tới các loại linh cầm bị nuôi thả ở đây, đủ loại thanh thủy kêu to càng làm cho nơi này so với Tu Di Linh Sơn địa phương khác nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Tại vách núi tít ngoài rìa, bị rừng cây tùng song bao vây hết một khối trên đất trống, một tòa kiểu dáng cổ phát thạch tháp trạng miếu thờ đứng vững ở đó. Tại thạch tháp đỉnh đứng thẳng lấy một cây kim chói hình trụ, nhìn qua có chút giống là từ Trường Thanh Định Hải Thần Châm Sát, nhưng nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện cả hai bản chất khác biệt. Căn này hình trụ chính là dùng mấy chục chủng linh mục, linh thạch hỗn hợp hoang rồng hài cốt luyện chế mà thành, cũng không phải là trời sinh mà thành. Mặc dù dưới mắt căn này Chấn Long Cọc bởi vì do nhiều nguyên nhân uy năng chỉ còn lại có 1/2 phần 10, nhưng đối với hiện tại Côn Lôn Tam Giới bên trong người mà nói vẫn là một kiện uy lực thật lớn chí bảo. Đi tới đạo trường phụ cận, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng món chí bảo này lực lượng là như thế nào đem tất cả linh mạch linh khí cấp trấn trụ, thậm chí có thể cảm nhận được món chí bảo này mỗi một phần lực lượng chi tiết. Chi như vậy, hoàn toàn là nhờ vào Từ Trường Thanh bản thể Hồng Hoang nhục thân bên trong Hoang Long huyết mạch. Từ Trường Thanh đối với thượng cổ Phật giới Hàng Long La Hán hiểu rất rõ, loại này hiểu rõ cũng không phải là đến từ trấn nguyên tử ký ức, mà là đến từ thượng cổ Hoang Long chi thủ hình không chọn vẹn ký ức, bởi vì đời thứ nhất Hàng Long La Hán ban đầu chính là thượng cổ Hoang Long chi một, mà lại là hình dưới chướng một viên đại tướng. Về sau bởi vì một số biến cố mà nạn lòng thoái chí, rời đi thượng cổ hoang rồng nhất tộc, cải thành tu chỉ Phật gia pháp môn, cuối cùng bỏ qua hoang thịt rồng thân, chuyển đời làm người, nặng tu Phật đạo, mà hắn bỏ qua nhục thân thì bị hắn luyện chế thành hiện tại cái này Phật bảo trấn long cọc. Chỉ tiếc hắn lại thế nào bỏ qua, cũng giống vậy bỏ qua không được hắn hoang rồng mệnh cách, tại thượng cổ đại chiến lúc, hoang rồng nhất tộc cùng thần long nhất tộc lần lượt mẫn diệt, hắn cũng đồng dạng thai kiếp khó thoát, cuối cùng chỉ để lại cái này Hàng Long đạo thống cùng chí bảo trấn long cọc. Tại Từ Trường Thanh xem ra, căn này trấn long cọc cùng thời kỳ thượng cổ trấn long cọc đã có khác nhau rất lớn. Bởi vì trấn long cọc chính là Hàng Long đạo thống truyền thừa Phật bảo, cho nên lịch đại Hàng Long La Hán cũng sẽ ở phía trên tăng thêm mình đối Hàng Long đạo thống Phật pháp lĩnh ngộ, đồng thời cũng sẽ dựa theo mình thói quen đến luyện chế lại một lần một phen trấn long cọc, cho nên tại căn này trấn long cọc bên trên có thể nói là ngưng tụ lịch đại Hàng Long La Hán Phật pháp. Mặc dù cái này trấn long cọc rất nhiều nơi đều tổn hại, nhưng nó làm căn cơ hoang rồng hài cốt nhưng lại không có quá nhiều tổn thương, chỉ bất quá bởi vì tuế nguyệt cùng nguyên nhân khác ăn mòn hài cốt bên trong lực lượng phần lớn làm hao mòn rơi, nhưng cho dù còn lại lực lượng cũng so hiện tại chỗ biểu hiện được mạnh hơn rất nhiều. Vạn cổ trí tuệ Phật không cách nào hoàn toàn phát huy món bảo vật này lực lượng, chỉ có thể đem làm vì một kiện chân khí đến dùng, có lẽ là bởi vì bản thân không có đến Hàng Long đạo thống, cũng có lẽ cùng nó trên thân không có thượng cổ hoang long khí hơi thở có quan hệ. Người khác đạt được món bảo vật này sẽ như thế nào Từ Trường Thanh không biết, chí ít hắn có thể khẳng định một điểm, hắn nếu là đạt được món bảo vật này, hắn tuyệt đối có thể phát huy ra món bảo vật này mười thành uy năng. Đại tôn mời đến, sư tôn ở bên trong chờ ngươi. Đi tới rừng cây tùng khu vực biên giới về sau, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát liền dừng bước lại, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói: "Ngươi không theo ta đi vào sao?" Từ Trường Thanh thần niệm hướng tòa kia thạch tháp miếu cổ diên đưa tới, nhưng rất nhanh liền bị làm trở về, không cách nào tra rõ tình huống bên trong. "Sư tôn chỉ làm cho đại tôn tiến về, ta chờ ở bên ngoài đợi liền có thể." Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lạnh nhạt trả lời một câu, đi theo quay người tùy tiện tìm một khối nô gia nham thạch ngồi xuống, điều tức nhập định. Từ cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cử động, Từ Trường Thanh có thể nhìn ra vị này Phật giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng là thật tâm tôn kính vạn cổ chí tuệ Phật, cái này tại Phật giới, thậm chí tiên cảnh là cực kỳ hiếm thấy. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi đối vạn cổ trí tuệ Phật cái danh xưng này Phật giới trí tuệ thứ nhất đại năng cự đầu càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Cất bước đi vào thạch tháp trong cổ miếu, từ bên ngoài nhìn miếu cổ cũng không lớn, nhưng đi vào bên trong lại khiến người ta cảm thấy rất trống trải, khắc đầy các loại man đồ la pháp trận miếu đỉnh lấy Phật quang xá lợi làm trang trí, tựa như đầy trời sao trời che kín toàn bộ mái vòm, đem trong cổ miếu hắc ám đều đổi đi. Trong cổ miếu rất trống trải, không có quá nhiều trang trí cùng khí cụ, chỉ trên mặt đất chỉnh tề bày ra 999 cái bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn phía trước đặt vào một cái kinh thư đỡ, trên kệ đặt vào một bản kinh thư. Bản kinh thư này viết trí tuệ sách ba chữ, hẳn là vạn cổ trí tuệ Phật mình biên soạn kinh thư. Quy 1 chương 1565, cổ Phật bí tàng, trung. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã leo lên vạn cổ trí tuệ Phật chỗ tầng thứ 2, mà là tùy tiện tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, không hỏi mà lấy cầm lấy trước mặt một bản trí tuệ sách lật nhìn lại. Bộ này vạn cổ trí tuệ Phật biên soạn kinh văn cùng nó nói là một bản Phật kinh, chẳng bằng nói là một bản đối với thiên địa cảm ngộ tâm đắc, nội dung bên trong hoàn toàn là lấy thơ hình thức đến miêu tả thiên địa vạn vật biến hóa, gọi là một bộ Phật giới vĩ đại thơ ca cũng hảo không quá đáng. Tại những này thơ ca bên trong, vận dụng đại lượng ẩn dụ câu, mà loại này ẩn dụ cực kỳ xảo diệu bao hàm đa trọng hàm nghĩa. Mỗi người tu vi cảnh giới khác biệt, sở tu pháp môn khác biệt, nhìn những câu này đạt được dẫn dắt đều có chỗ khác biệt. Tỷ như Từ Trường Thanh hiện tại dùng đa bảo phân thân nhìn những câu này, có thể cảm nhận được chính là câu bên trong ẩn hàm Phật giới thiên địa đại đạo, nhưng nếu như Từ Trường Thanh đem tâm thần chuyển hóa thành vạn kiếp ma đế phân thân lúc, cảm nhận được chính là câu bên trong sinh tử tăng giảm chi đạo. Cho nên vẹn vẹn dùng cái này đến xem, quyển sách này tự xưng là trí tuệ sách cũng không quá đáng, bên trong đích xác bao hàm vạn vật trí tuệ chi đạo, cho dù cái này trí tuệ chi đạo còn rất nông cạn. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể dễ dàng như thế nhìn ra bản này trí tuệ trong sách gần hàm đủ loại bí mật, hoàn toàn là bởi vì bản này trí tuệ sách biểu hiện ra trí tuệ chi đạo, cùng hắn cửu lưu đại đạo có hiệu quả như nhau chỗ, mà cả hai khác nhau lớn nhất là một cái vẫn chỉ là lý luận tư tưởng, mà một cái khác thì đã thành hình cũng thực dụng. Mặc dù trí tuệ chi đạo đến cuối cùng cũng sẽ như cửu lưu đại đạo đi hải nạp bách xuyên cử chỉ, hòa hợp tam giới gia pháp, coi như hiện tại mà nói, trí tuệ chi đạo hiển nhiên còn kém rất nhiều, bởi vì từ bản này trí tuệ trên sách chỉ là ghi chép Phật gia tư tưởng đến xem, vạn cổ trí tuệ chi đạo vẫn chỉ là Phật giới nhất gia chi ngôn. Xa xa chưa nói tới tam giới trí tuệ. Ồ, tại lật đến trí tuệ sách cuối cùng lúc, Từ Trường Thanh phát ra một tiếng nhàn nhạt kinh hô, tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn ngoài ý muốn đồ vật. Chỉ thấy tại trí tuệ sách cuối cùng lại còn có một cái phụ lục, mà cái này phụ lục là về sau cập vào, nội dung phía trên hách lại chính là Từ Trường Thanh tại thành bang quốc gia truyền bá đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua. Từ Trường Thanh đã sớm dự liệu được đa bảo nghề chính trải qua tất nhiên sẽ khiến Phật giới chư thiên thần Phật chú ý, chỉ bất quá tại hắn đoán chừng bên trong hẳn là phải chờ tới cái này đa bảo nghề chính kinh truyện lượt tuyệt đại bộ phận thành bang quốc gia, đồng thời có đại lượng phàm nhân từ ở bên trong lấy được chỗ tốt về sau, mới có thể bị chú ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy, vạn cổ trí tuệ Phật vậy mà liền chú ý tới bộ này kinh thư, cái này hoàn toàn xáo trộn Từ Trường Thanh kế hoạch ban đầu, cho nên Từ Trường Thanh mới lộ ra phá lệ kinh ngạc. Chỉ bất quá rất nhanh từ Trường Thanh bị Ngạn khôi phục trạng thái bình thường, nguyên bản có chút nhấc lên tâm cũng để xuống, nguyên lai tại phụ lục bên trong cũng không đơn giản chỉ có đa bảo nghề chính trải qua một bản kinh văn, còn có cái khác một chút tại Phật giới thành bang quốc gia trong phàm nhân lưu hành Phật kinh, tại cuối cùng thậm chí còn có từ Trường Thanh vì Lý Vĩnh Phong biên soạn khổ dự kinh. Tại mỗi một thiên kinh văn đằng sau đều có vạn cổ trí tuệ Phật làm chú giải, đồng thời đối mỗi một thiên kinh văn đều làm từng cái phê bình. Trong đó từ Trường Thanh chỗ sáng tác đa bảo nghề chính trải qua cùng khổ dược kinh nhất bị vạn cổ trí tuệ Phật tôn sùng, thậm chí bị hắn khen là phàm nhân tin lý kinh thư đại thành. Nhìn xem vạn cổ trí tuệ Phật ở phía trên chú giải, từ Trường Thanh biết vị này lấy trí tuệ chứ danh Phật giới đại năng cũng không có nhìn ra cái này hai bộ kinh thư bên trong ẩn giấu được sâu ý, chỉ vẹn vẹn từ kinh văn bên trên giải đọc cái này hai bộ kinh thư. Bất quá từ Trường Thanh chắc chắn chờ đa bảo nghề chính trải qua ẩn tàng chân ý hoàn toàn thả lúc đi ra, vạn cổ trí tuệ Phật tất nhiên sẽ nghĩ lại tới hắn đối cái này kinh văn chú giải, đến lúc đó không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì. Nghĩ tới đây, từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia thâm ý tiểu dung, đem trí tuệ sách một lần nữa khép lại, thả lại chỗ cũ, đứng dậy, đi hướng bắc tại ngoài phòng rìa vách núi treo bậc thang, trèo lên lầu 2. Lầu 2 gian phòng có chút kỳ lạ, là cái hình tam giác, chu vi vách tường cực kỳ quang hoa tựa như tấm gương, hoàn mỹ cùng thạch tháp ngọn tháp tường ngoài tương hợp, chợt nhìn để từ Trường Thanh trong đầu cảm nghĩ trong đầu đến từng ở thế tục nhân gian Ai Cập nhìn thấy kim tự tháp. Cũng không biết là gian phòng kia cổ quái tạo hình có quan hệ, hay là bởi vì thạch tháp lực lượng bản thân cho phép, tóm lại tại trong phòng này linh khí vậy mà so bên ngoài cùng phía dưới gian phòng đồng hậu dày đặc 10 dư lần, cơ hồ không thể so bất kỳ một cái nào tiểu động thiên phúc địa kém. Giờ phút này trong phòng, vạn cổ trí tuệ Phật đã an tọa ở chính giữa trên một chiếc bồ đoàn, nhìn thấy từ Trường Thanh về sau, một vừa quan sát cái này gần nhất thanh danh vang vọng Phật giới bản nhược đại thành tựu người, một bên lạnh nhạt mỉm cười gật gật đầu, không có chút nào bởi vì từ Trường Thanh lễ mà lễ mề mà cảm thấy không kiên nhẫn. Ngay tại vạn cổ trí tuệ Phật đánh giá từ Trường Thanh thời điểm, từ Trường Thanh cũng đang quan sát đối phương. Cứ việc từ Trường Thanh đã từ phương diện khác hiểu qua vạn cổ trí tuệ Phật người này, nhưng xác thực nhìn thấy về sau, vẫn là không nhịn được cảm thấy Phật giới chư thiên đều đối với hắn đánh giá thấp. Bởi vì từ Trường Thanh cảm giác được vị này Phật giới đại năng vô luận pháp lực khí tức, cả người khí chất đều rất giống một người, người kia chính là cựu lưu một mạch 19 đời truyền nhân Thiên Cơ lão nhân Huyền Thanh Tố. Mặc dù từ Trường Thanh chưa từng nhìn thấy Huyền Thanh Tố bản nhân, nhưng lại từ bị Huyền Thanh Tố khống chế thiên thạch nương nương trên thân cảm nhận được qua Huyền Thanh Tố pháp lực cùng thần hồn khí tức, lúc ấy hắn liền đem những này ấn tượng một mực ghi nhớ, để đem đến sử dụng, hiện tại vạn cổ trí tuệ Phật trên thân liền có dạng này một loại khí tức. Từ Trường Thanh không cho rằng cái này vạn cổ trí tuệ Phật là cùng Thiên Thạch Nương Nương đồng dạng bị Huyền Thanh Tố cho khống chế, bởi vì vạn cổ trí tuệ Phật thực lực vượt qua Thiên Thạch Nương Nương nhiều lắm, mà lại tâm cảnh kiên định, tuyệt không phải dùng ngoại lực có thể khống chế được. Như vậy còn lại liền chỉ có một khả năng, trước mắt vạn cổ trí tuệ Phật chỉ sợ cùng hắn hiện tại đa bảo phân thân đồng dạng cũng là một bộ phân thân. Gặp qua Bảo Quang Đại Tôn. Ngay tại Từ Trường Thanh lực chú ý toàn đều đặt ở vạn cổ trí tuệ Phật trên thân thời điểm, từ thạch tháp đỉnh trấn long cọc dưới đáy bỗng nhiên xông ra một màn ánh sáng, mà trước đó đang giáo hóa vệ thành giao nói qua chi vô kỳ tại màn sáng bên trong hiện thân. Nhìn thấy từ Trường Thanh sau cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại rất tự nhiên hướng hắn hành lễ nói. Chi vô kỳ xuất hiện để từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nhưng sau đó hắn nhìn một chút trên đỉnh đầu trấn long cọc, rất nhanh liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên bản từ Trường Thanh coi là Chi vô kỳ rất muốn tu luyện đại nhật như lai pháp môn, hiện tại xem ra hắn có chút muốn xóa, hiển nhiên đối với Chi vô kỳ mà nói, hắn lúc đầu sở tu cầm hàng long la hán pháp môn trọng yếu hơn một chút. Chỉ bất quá, căn này trấn long cọc đối vạn cổ trí tuệ Phật mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, mà Chi vô kỳ cũng bị la hán thừa coi là tất phải giết phản đồ, cho nên coi như Chi vô kỳ nguyện ý quy thuận nó tọa hạ, chỉ sợ vạn cổ trí tuệ Phật cũng sẽ không cân nhắc đem cái này trấn long cọc ban cho Chi vô kỳ, càng sẽ không thu lưu hắn. Nhưng bây giờ Chi vô kỳ lại xuất hiện ở đây, còn có thể xuất nhập trấn long cọc bên trong, vậy liền đại biểu vạn cổ trí tuệ Phật đã quyết định tiếp thu Chi vô kỳ xuất hiện phiền phức, mà có thể làm cho vạn cổ trí tuệ Phật hạ như thế lớn quyết tâm làm chuyện này, Chi vô kỳ khẳng định trả giá cái giá không nhỏ. Ngươi dùng bạch trạch đồ trao đổi trấn long cọc rồi. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, cũng không có che giấu trực tiếp hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chi vô kỳ sắc mặt đột biến, cực kỳ khó có thể tin nhìn xem Từ Trường Thanh, cả kinh nói. Có chút bí mật cũng không phải là chỉ có các ngươi mới biết được, chúng ta cũng biết. Từ Trường Thanh cố ý dùng lập lờ nước đôi, đem Chi vô kỳ cùng vạn cổ trí tuệ Phật suy nghĩ lừa gạt đến những phương hướng khác. Hiển nhiên vạn cổ trí tuệ Phật cùng Chi vô kỳ cũng đều từ cái khác vừa nhận được tin tức, trong lòng suy đoán Từ Trường Thanh là tới từ nội môn Linh Sơn Tiểu Linh Sơn hoặc là Lôi Âm Tự, cho nên khi Từ Trường Thanh lời nói này nói ra về sau, bọn hắn cũng không khỏi phải nghĩ đến cái này hai đại giới ngoại Phật thừa, đồng thời cũng liên tưởng đến tại Tu Di Linh Sơn cố thủ nhiều năm rượu thịt hòa thượng trên thân. Quan Thế Âm bọn hắn suy đoán quả nhiên không sai, ngươi thật sự là tới đây giới ngoại Phật thừa. Vạn cổ trí tuệ Phật rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười, đưa tay làm cái tư thế mời, nói, mời ngồi. Đi theo, tại Từ Trường Thanh sau khi ngồi xuống, bỗng nhiên ngược lại hỏi, vừa rồi tôn giá đang nhìn bản tọa trí tuệ sách, không biết đồ vật bên trong nhưng vào pháp nhãn hay không. Từ Trường Thanh cũng không có che lấp, trực tiếp một câu điểm chúng trí tuệ sách khuyết điểm, nói, vì sao trí tuệ Phật đại tôn trong quyển sách này chỉ có Phật gia đại đạo cảm ngộ, mà không có những tông môn khác đại đạo cảm ngộ đâu. Những tông môn khác đại đạo. Đại tôn nói tới là nói, nho, tà, ma gia nhà sao. Vạn cổ trí tuệ Phật hỏi ngược một câu, không đợi Từ Trường Thanh trả lời, liền lại nói thẳng, vẹn vẹn Phật pháp đại đạo liền đã hạo như ngân hà, bản tọa còn chưa đem nó hoàn toàn nắm giữ, lại thế nào còn sẽ có tinh lực chú ý cùng cái khác đâu. Mặc dù vạn cổ trí tuệ Phật chỉ là vô ý thức vô cùng đơn giản trả lời câu này, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã loáng thoáng từ trong những lời này thể ngộ đến một điểm cùng Huyền Thanh Tố có liên quan đồ vật. Nếu như nói vạn cổ trí tuệ Phật là Huyền Thanh Tố phân thân, như vậy Huyền Thanh Tố lựa chọn đem cỗ này phân thân an bài ở đây, tuyệt không chỉ là vì tại Phật giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi, hoặc là nâng đỡ một bộ phân thân trở thành chúa tể một giới, ngược lại càng có thể là cùng hắn bản mệnh đại đạo có quan hệ. Từ Trường Thanh hiện tại sở tu bản mệnh Cửu Lưu đại đạo mặc dù chính là hắn tự sáng tạo mà thành, nhưng lại vẫn không có thoát ly Cửu Lưu một mạch đạo pháp tôn chỉ, mà cái này tôn chỉ chính là Hải Nạp Bách Xuyên, hòa hợp và pháp. Ban đầu bất quá là hiểu được một chút tiểu thuật lừa đạo mà thôi, nhưng 300 năm cũng đã hình thành một mạch tiên Phật chính tông kém bao nhiêu đạo thống, liền hoàn toàn là bởi vì Cửu Lưu một mạch căn bản tôn chỉ cho phép, chỉ cần là, trừ phi là tự hủy đạo cơ, chuyển thế trung tu, nếu không liền căn bản là không có cách thoát ly mạch này đạo thống căn bản tôn chỉ. Huyền Thanh Tố tại Cửu Lưu một mạch bên trong chính là đưa đến nhận chức khải sau tác dụng, tại lúc trước hắn, lịch đại mặc dù cũng tại tu hành giới hành tẩu, nhưng còn tính là một cái người thế tục, mà lại thanh danh cũng chỉ là bình thường ngoại đạo người tu hành, thẳng đến sự xuất hiện của hắn, nhất cử đem nâng lên đến một mạch tu hành đạo thống liệt kê. Ngoài ra, Cửu Lưu một mạch tuyệt đại bộ phận truyền thừa đạo pháp tất cả đều là từ hắn thu thập chỉnh lý, đồng thời sắp xếp đến Cửu Lưu đạo pháp bên trong, mà hắn có thể trở thành mấy trăm năm qua một cái duy nhất từ thế tục phi thăng côn lôn tiên cảnh người, cũng hoàn toàn nhờ vào Cửu Lưu một mạch loại này hải nạp bách xuyên tôn chỉ. Cho nên đã nếm đến ngon ngọt Huyền Thanh Tố tuyệt không có khả năng tự phế bản mệnh chi đạo chuyển tu cách khác. Nhưng nếu là Huyền Thanh Tố tiếp tục tu chỉ cùng Từ Trường Thanh có chút cùng loại Cửu Lưu đại đạo, như vậy hắn phải đối mặt trình độ khó khăn liền vượt xa khỏi Từ Trường Thanh trình độ khó khăn. Bởi vì hắn không có Từ Trường Thanh như thế số phận, đang phi thăng côn lôn tiên cảnh trước đó liền đạt được thượng cổ hoàng long chi thủ hình cùng tiên thiên thần chi trấn nguyên tử bộ phận ký ức, đi đầu tiếp xúc đến thượng cổ đại đạo pháp môn, về sau lại có thể nói là một bước lên trời vượt qua tầng tầng cảnh giới trực tiếp đi vào kim tiên đại đạo. Hắn cũng không có Từ Trường Thanh kia cực kỳ đặc thù bản mệnh thần hồn, khiến đến sở tu Cửu Lưu một mạch đích truyền đạo tâm cảnh giới có thể phát sinh chất biến, trở thành hoàn thành Cửu Lưu đại đạo trọng yếu căn cơ. Không có những này điều kiện tiên quyết, Huyền Thanh Tố nghĩ muốn thành tựu cùng Từ Trường Thanh cùng loại bản mệnh đại đạo, như vậy cũng chỉ có một loại phương pháp, chế tác khôi lỗi phân thân, mỗi một loại khôi lỗi phân thân tu hành một giới đại đạo pháp môn, mà bản thể hắn thì lưu tại trong đạo trường của mình quy nạp những này đại đạo pháp môn hòa hợp thành tự thân đại đạo. Quy 1 chương 1566, cổ Phật bí tàng, hạ. Khó trách qua nhiều năm như vậy, đều chưa nghe nói qua Thiên Cơ lão nhân rời đi Thiên Cơ cốc tiểu thuyết hay. Từ Trường Thanh nghĩ rõ ràng một số việc về sau, trong lòng ngầm sinh phỏng đoán, sau đó nhìn một chút Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, lại thầm nghĩ, chỉ bất quá Vạn Cổ Trí Tuệ Phật dạng này phân thân là như thế nào hình thành, riêng lấy nó thần diệu mà nói, cùng ta bốn cô phân thân so sánh, chỉ sợ cũng không kém mảy may. Nếu là Huyền Thanh Tố muốn hoàn thiện bản mệnh đại đạo chỉ sợ cũng sẽ không chỉ có một bộ dạng này phân thân, lấy Huyền Thanh Tố tu vi cảnh giới hiện tại lại như thế nào làm được điểm này, hắn chẳng lẽ liền không sợ phân thân phản vệ sao? Bảo Quang đại tôn, ngươi không sao chứ? Ngay tại Từ Trường Thanh trong đầu miên man bất định thời điểm, nhìn thấy Từ Trường Thanh sững sờ ở đây Vạn Cổ Trí Tuệ Phật không khỏi nhíu mày, hiện hiện nghi hoặc vẻ, trầm giọng hỏi: "Ách, vô sự, vô sự." Từ Trường Thanh tỉnh táo lại, rất nhanh liền nghĩ tốt thuyết tử, che giấu nói: "Trí Tuệ Phật một phen đối với bản tọa giống như thể hồ quán đỉnh, giải khai bản tọa rất nhiều không ngờ thông độ vận, để bản tọa được ích lợi không nhỏ." Nói, liền gặp hắn từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một viên lớn cảm giác thần đan đặt ở Vạn Cổ Trí Tuệ Phật diện trước, giả vờ như cực kỳ chính thức nói: "Mặc dù Trí Tuệ Phật chính là vô tâm vì đó, nhưng bản tọa đích xác bởi vậy được lợi." Này liền kết xuống nhân quả, còn xin Trí Tuệ Phật có thể thủ hạ vật này, lấy tiêu này nhân quả. Lớn cảm giác thần đan. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà tiện tay xuất ra một viên lớn cảm giác thần đan xem như kết thúc nhân quả chi vật, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cùng Chi Vô Kỳ đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục trạng thái bình thường, dù sao tu vi đến bọn hắn cảnh giới này liền càng thêm minh bạch nhân quả ép thân đối tăng cao tu vi cảnh giới ảnh hưởng. Tuy nói dùng lớn cảm giác thần đan kết thúc điểm này nhân quả có chút qua, nhưng nghĩ đến truyền ngôn người trước mắt nắm giữ thượng cổ dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới, cũng có vô tận linh dược đến luyện chế lớn cảm giác thần đan. Dạng này tuyệt phẩm tiên đan đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, cũng không có lại cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật kết quả tuyệt phẩm tiên đan, đem cái này mai đủ để cho chư thiên thần Phật điên cuồng đan dược tiện tay đặt ở một bên. Sau đó cực kỳ nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh, nói: "Bảo Quang đại tôn đã có thể biết bạch trạch đồ, nghĩ đến đối kia thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố cũng hẳn là rất quen thuộc a. Trí Tuệ Phật muốn nói cái gì mời nói thẳng." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, nói: Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma đại đa số đều biết Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố có trong ngoài kho phân chia, nhưng lại có rất ít người biết, bảo khố nội khố trừ Lăng Tẩm, đa bảo tháp thắng cảnh các vùng bên ngoài, còn có 81 tòa tiểu động thiên bảo khố. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, năm đó Hạo Thiên Đế Quân tại kiến tạo cái này Vương Triều bảo khố thời điểm, ngã Phật giới từng cái tông thừa chủ nhận ngay lúc đó hai đại cường giả mời tiến về còn chưa xây thành bảo khố, cướp đoạt đa bảo tháp, bù đắp ngã Phật giới đa bảo Như Lai đạo thống. Chỉ tiếc Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lúc ấy chính vào thời kỳ cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, so với ngã Phật giới đến cũng không kém chút nào. Cho dù bảo khố còn chưa xây thành, nhưng đã có thể vận dụng một chút cấm chế. Cuối cùng lúc ấy một trận chiến chúng ta Phật giới chưa thể thành công đoạt lại đa bảo tháp, ngược lại khiến Phật giới từng cái tông thừa chủ đều hao tổn tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố. Lúc ấy Phật thừa chủ chuyển sinh trì, Bồ Tát thừa chủ Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm chờ một chút tất cả đều rơi vào đến Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chi thủ. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới lại còn có dạng này một chuyện, khó trách Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều hội có dạng này Phật giới chí bảo. Đi theo nghĩ lại nghĩ một chút, thầm nghĩ, đã Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm bị Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng đoạt được, nhưng vì sao lại sẽ thả nhập đa bảo trong tháp đâu? Đã có người có thể tiến vào đa bảo tháp trung tâm khu vực. Chắc hẳn Hoa Sen khống chế đa bảo tháp cũng hẳn không phải là việc khó, vì sao? Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố thực tế rất cổ quái, chỉ sợ chỉ có lúc trước một tay kiến tạo vật này Thiệu Tuần mới có thể hoàn toàn giải khai trong đó bí ẩn. Chi Vô Kỳ tựa hồ là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không có chú ý tới Từ Trường Thanh dị thường. Mà vạn cổ trí tuệ Phật tâm tư cũng đặt ở nói tới sự tình, từ đầu đến cuối ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, mặc dù lần kia tùy tiện xâm nhập Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố cử chỉ, khiến Phật giới hao tổn không ít đại thành tựu người, rất nhiều đạo thống thất truyền, nhưng chuyến này lại không phải không có thu hoạch. Lúc ấy bị thương rút về Phật giới hai vị cường giả từ Hạo Thiên Đế Quân trong tay, cướp đoạt nguyên bản 81 tòa tiểu động thiên trong bảo khố 9 tòa, mà lại là làm hạch tâm 9 tòa bảo khố. Vì để tránh cho Hạo Thiên Đế Quân đem cái này 9 tòa bảo khố thi pháp triệu hồi, hai vị cường giả hợp lực mở ra một chỗ Phật giới mật cảnh, đem cái này 9 tòa bảo khố để vào trong đó. Chỉ là khi bọn hắn rời đi bảo tàng chi địa về sau, liền bị Hạo Thiên Đế Quân dẫn đầu nó dưới trướng cường giả đuổi theo. Khi ta Phật giới bàn nhược đại thành tựu người xuất thủ cứu giúp chính là thời điểm, bọn hắn đã bị vây công gây nên chết rồi. Cuối cùng chỉ để lại một kiện mở ra bảo tàng cửa vào chìa khóa pháp khí cùng một cái viết có Tu Di Linh Sơn chữ tàn tạ sổ tay. Hai vị kia cường giả là ai? Nghe đến đó lúc, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hỏi thăm một cái tương đối vấn đề mấu chốt. Là giải không ba vị tôn giả cùng thần thông ức cố Như Lai, bọn hắn một cái là Đa Bảo Như Lai đạo thống truyền nhân, một cái là Đại Nhật Như Lai đạo thống truyền nhân, cái này hai mạch Phật pháp đạo thống cũng bởi vì bọn hắn vẫn lạc mà đoạn tuyệt. Vạn cổ trí tuệ Phật cảm thán nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Thần thông không địch lại số trời, đại đạo không lớn. Như vậy sau thì thế nào? Từ Trường Thanh lại hỏi. Về sau, Vạn cổ trí tuệ Phật đang chuẩn bị nói tiếp. Đại tôn, chuyện về sau vẫn là để ta đến nói đi. Dù sao ta so ngươi biết phải rõ ràng hơn một chút. Chi Vô Kỳ thì đánh gãy Vạn cổ trí tuệ Phật, tiếp nhận đi tiếp tục nói, lúc ấy còn sót lại đồ vật, bị mấy vị chạy đến bàn nhược đại thành tựu người cho phân, bởi vì tông thừa chủ đều chết tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong tay, riêng phần mình tông phép nhân thống không có an bài người thừa kế, cho nên bọn hắn đều bề bộn nhiều việc giải quyết tông thừa bên trong phân tranh, những này di vật cũng bị gác lại đến một bên. Qua thật lâu, tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng diệt vong, những cái kia bàn nhược đại thành tựu người cũng lần lượt viên tịch về sau. Một ngày một vị Linh Sơn pháp chủ trong lúc vô tình từ trải qua trong điện nhìn thấy tới có liên quan ghi chép, đồng thời tìm được hai vị kia cường giả di vật, mới biết có một cái kinh người bảo tàng giấu ở Tu Di Linh Sơn bên trong. Về sau, bí mật này từ đầu đến cuối đều chỉ là tại có hạn người trong lưu truyền, mà kia mở ra bảo tàng cửa vào chìa khóa pháp khí cũng bởi vì một số biến cố, một phần thành hai, một bộ phận lưu tại La Hán Thừa, một bộ phận thì bị người mang ra Phật giới tiểu thuyết hay. Về phần kia phần cùng bảo tàng có liên quan không chọn vẹn sổ tay thì bị tịch thu viết mấy phần, phân biệt bị người đảm bảo, trong đó một phần cũng tương tự lưu lạc đến Phật giới bên ngoài. Kia phần sổ tay chắc hẳn Bảo Quang Đại Tôn gặp qua đi. Ta chưa từng gặp qua. Từ Trường Thanh bỗng nhiên cho ra một cái để hai người đều có chút ngoài ý muốn đáp án. Nghe tới Từ Trường Thanh, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cùng Chi Vô Kỳ cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, nhìn lẫn nhau một cái, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Xem ra là chúng ta có chút hiểu lầm. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật rất nhanh khôi phục thường sắc, tự giễu cười một tiếng, nói, bản tọa từ chi đạo hữu nơi đó biết, Đại Tôn người mang Đại Nhật Như Lai Phật pháp, lại biết Đại Tôn còn am hiểu Đa Bảo Như Lai pháp môn, tăng thêm Đại Tôn ở thời điểm này đến Tu Di Linh Sơn, lại cùng kia Diệu Thịt Hòa Thượng âm thầm gặp mặt, coi là Đại Tôn là hướng về phía kia bảo tàng mà đến, không nghĩ tới. Từ Trường Thanh đánh gãy Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, đi theo còn nói thêm, nếu như Trí Tuệ Phật nói tới bảo tàng là kia giấu ở giới tử trong núi bảo tàng, như vậy bản tọa đích thật là hướng về phía nó đến. Nói, hắn lại cười cười, nói, nên vật này cùng ta có duyên, để ta trong lúc vô tình biết nhiều chuyện như vậy, mà lại nghe hai vị lời nói, không khó suy đoán mở ra bảo tàng lúc nhất định phải có mang kia mặt trời, đa bảo hai nhà trưởng người ở bên, phương có thể mở ra cửa vào, xem ra cái này bảo tàng ta là tất nhiên có một chén canh có thể phân đến. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cùng Chi Vô Kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như vẻ mặt gì, qua một hồi lâu, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật mới cười khổ phun ra một câu, nói, Bảo Quang Đại Tôn thật sự là giỏi tính toán. Bội phục, bội phục, quá khen, quá khen. Từ Trường Thanh không chút nào khiêm tốn đáp. Từ Trường Thanh sở dĩ đem sự tình làm rõ, chủ yếu là nhằm vào Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, bởi vì hắn từ trí tuệ trong sách cảm thấy Vạn Cổ Trí Tuệ Phật sở tu đại đạo chính là viên mãn chi đạo, cũng chính là tính không lộ chút sơ hở. Hiện tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật đem mình mời đến đạo trường đến, hiển nhiên là đã từ từng cái phương diện biết mình một số việc, từ đó suy đoán ra mình tới đây cái gọi là mục đích. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại nói cho hắn, phỏng đoán của hắn hoàn toàn sai, mà lại hắn đưa tới cửa đến để lộ một chút lẽ ra không nên để lộ đi ra tin tức, để tâm cảnh của hắn sinh ra nghi hoặc. Mặc dù điểm này tiểu đả kích không thể dao động hắn Phật tâm, nhưng lại có thể làm hắn Phật tâm nhiều một phần bóng mờ, chỉ cần Từ Trường Thanh cất ở đây phân bóng mờ liền sẽ một mực tồn tại, cuối cùng trở thành hắn tiến vào viên mãn chi đạo một cái chướng ngại. Đã Đại Tôn đã biết hết thảy, không biết Đại Tôn có ý nghĩ gì. Mặc dù Chi Vô Kỳ rất không cam lòng bị Từ Trường Thanh như thế chơi bừa, nhưng nghĩ đến Từ Trường Thanh cường thế, nguyên bản không cam lòng cũng kết kết mà tới, ngược lại hạ thấp tư thái, hướng Từ Trường Thanh hỏi. Chuyện này bản tọa đã chiếm cứ chủ động, muốn cùng ai hợp tác đều giống nhau, đã như vậy, bản tọa lại vì sao muốn cùng các ngươi hợp tác đâu? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, Diệu Thị Hòa Thượng đang tu Di Linh Sơn tìm kiếm bảo tàng cửa vào chỗ tại nhiều năm như vậy, hắn đối bảo tàng hiểu rõ tuyệt đối so hai vị muốn rất được nhiều, ta hoàn toàn có thể tuyển hắn làm đối tượng hợp tác. Liền xem như Diệu Thị Hòa Thượng cuối cùng cũng giống vậy muốn cùng ta đợi hợp tác. Chi Vô Kỳ cực kỳ tự tin nói, bởi vì chúng ta trong tay nắm giữ tiến vào bảo tàng một nửa khác chìa khóa pháp khí. Hẳn là ngươi từ La Hán thừa trộm đi chìa khóa pháp khí đi. Từ Trường Thanh suy đoán nói. Đối này Chi Vô Kỳ không có phủ nhận, chỉ là quay đầu nhìn một chút Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, tựa hồ đang chờ đợi quyết định của hắn. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng khôi phục trạng thái bình thường, nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, mặc dù Đại Tôn chiếm cứ chủ động, nhưng đối với chúng ta mà nói, Đại Tôn cũng không phải không thể thay thế nhân tuyển. Cho dù không ai có thể như Đại Tôn như vậy nắm giữ mặt trời cùng đa bảo hai môn đại đạo pháp môn, nhưng những cái kia tu hành hai tông pháp môn người cũng đầy đủ chúng ta mở ra cửa vào. Bất quá dù vậy, bản tọa còn là muốn mời Bảo Quang Đại Tôn gia nhập chuyến này, dù sao lấy đại tôn tu vi tiến vào giới tử núi cũng có thể không nhỏ trợ giúp. Căn cứ điển tịch truyền thuyết, giới tử núi chính là Phật giới vô thượng hung địa chi nhất, đã hai vị kia tiên hiền cường giả đem bảo tàng giấu tại nơi đó, liền tất nhiên sẽ không để cho người tùy tiện đem nó lấy đi, chúng ta tiến vào giới tử núi, đem sẽ gặp phải nguy hiểm hay là không biết. Vạn cổ trí tuệ Phật nói đến đây không có tiếp tục nói nữa, mà là lặng lặng nhìn Từ Trường Thanh, tựa hồ đang chờ đợi hắn làm ra cuối cùng quyết định. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói, ta muốn nhìn kia một bộ hoàn chỉnh không trọn vẹn thư quyển. Quy 1 chương 1567, giới tử ngũ hành. Từ vạn cổ trí tuệ Phật đạo trận rời đi thời điểm, Từ Trường Thanh lại quay đầu nhìn một chút kia tạo hình cổ pháp quái dị thâm yếu, trong đầu hiện ra vừa mới nhìn đến kia sách không trọn vẹn quyển, mặc dù chỉ là tàng quyển, nhưng đối với vạn cổ trí tuệ Phật chờ đối cái kia bảo tàng có chỗ mơ ước người mà nói, cũng đã đủ. Bên trong kỹ càng miêu tả một chút chủ yếu phòng hộ pháp trận thông qua phương pháp, những phương pháp này đủ để đem vạn cổ trí tuệ Phật bọn người mang đi bọn hắn muốn đi địa phương. Chỉ bất quá, tàn quyển này chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú lại là tàn quyển nửa bộ phận trước đối còn chưa tổ kiến hoàn thành Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố làm ra tương đối hoàn chỉnh ghi chép. Thông qua đoạn này ghi chép, hắn có thể đem nhất nguyên thủy Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố nặng thôi diễn ra, mà thôi diễn ra kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh phát hiện mình đạt được Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố cũng không phải là hoàn chỉnh bảo khố. Căn cứ kia tàn quyển phía trên ghi chép, vương triều bảo khố trừ bỏ bên ngoài kho, nội khố bên ngoài còn có một cái bí khố, lúc ấy xâm nhập bảo khố Phật giới chư thiên thần Phật đã từng tiến vào bí khố bên ngoài, từ bên trong cướp đoạt mấy món bảo vật, mà căn cứ tàn quyển miêu tả Từ Trường Thanh có lý do tin tưởng, trong đó một kiện liền là trước kia hắn thông qua cây bồ để cảm nhận được người thần bí kia trên thân thiên địa chí bảo, vẹn vẹn bí khố ngoại tầng liền đã có cường đại như thế bảo vật, mặc dù không bài trừ là vương triều bên trong người không biết hàng, đem cái này thiên địa chí bảo đặt ở ngoại tầng, nhưng tương đối cái khác một chút bảo vật, hiển nhiên cái này bí khố chí bảo mới là vương triều bảo khố quan trọng nhất. Từ Trường Thanh trước đó đã cẩn thận kiểm tra một lần vương triều bảo khố, vẫn chưa ở bên trong phát hiện có bất kỳ bí khố vết tích, hiển nhiên Hạo Thiên Đế Quân tại Phật giới chư thiên thần Phật xâm nhập bảo khố một chuyện về sau, đã đem cái này bí khố an trí tại địa phương khác, hoặc có lẽ bây giờ đã bị chuyển thế về sau hắn cho lấy đi, liên tưởng đến trong bí khố bảo tàng, tăng thêm hiện tại Hạo Thiên Đế Quân chỗ sao trời hồ bị cản thực lực, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi đem đối với hắn coi trọng trình độ lại tăng lên mấy cấp độ. Đến trải qua lâu thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, Từ Trường Thanh không có ở đây dừng lại thời gian quá dài, liền hỏi tham Diệu Thị Hòa Thượng động phủ chỗ. Tiến về Diệu Thị Hòa Thượng chỗ, mặc dù trải qua trong lâu điện tịch đông đảo, đều là lịch đại ở đây tiềm tu phong hào đại thành tựu người lưu lại tu luyện tâm đắc cùng một chút tự sáng tạo pháp môn, bất kỳ cái gì một bản xuất ra đi đều đủ để Phật giới chư thiên thần Phật điên cuồng, nhưng những này điện tịch đối Từ Trường Thanh tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ, mà lại đọc những này điện tịch hạn chế rất nhiều, trừ phi là hưởng ứng tông thừa hoặc là trực hệ đạo thống truyền nhân, nếu không những người khác căn bản không nhìn thấy những này điện tịch. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến tại động phủ mình trước bãi nhàn nhã lấy trà rượu. Thị Hòa Thượng nhìn thấy Từ Trường Thanh từ đằng xa bay tới, một bên bung ra động phủ phụ cận cấm chế, vừa cười nói: Diệu Thị Hòa Thượng động phủ thiết lập tại khoảng cách trải qua lâu cách đó không xa một tòa nô thật cao sơn phong bên hông chỗ, nói nó là động phủ cũng không có nói sai, nó thật sự là kiến tạo trong sơn động, chỉ bất quá cái sơn động này cũng không phổ thông, so với Tu Di Linh Sơn cái khác hợp với mặt ngoài linh chỗ đến, cái sơn động này hiển nhiên muốn tốt một chút, cô không nói đến trong động linh khí so với địa phương khác muốn nồng hậu dày đặc mấy lần, vẹn vẹn là trong động một vũng linh tuyền cũng đã để người thèm nhỏ nước dãi. Cái này linh tuyền chính là Tu Di Linh Sơn thủy linh khí thông qua cây bồ đề ngưng tụ mà thành, bởi vì nhiễm phải cây bồ đề một tia khí tức, tăng thêm bản thân nồng hậu dày đặc linh khí, cho nên dùng để đổ vào linh tuyệt đối có thể tăng lên linh phẩm chất, nhưng mà Diệu Thị Hòa Thượng lại phung phí của trời, dùng cái này linh tuyển đến cất rượu, mặc dù cuối cùng ngủ thành rượu cũng linh khí mười phần, nhưng là so với linh tuyển thực tế thuê phát huy sau sáng tạo giá trị đến, liền hiển như là không đáng giá nhắc tới. Đối này Tu Di Linh Sơn rất nhiều đại năng đều rất có phê bình kín đáo, nhưng thủy chung không người nào dám xuất thủ đem Diệu Thị Hòa Thượng đổi đi, cái này cũng từ một khía cạnh chứng minh Diệu Thị Hòa Thượng có được chấn nhiếp chư thiên thần Phật thực lực hoặc là thủ đoạn. Diệu Thị đạo hữu, ngược lại là tìm một nơi tốt. Từ Trường Thanh bay đến trước bãi rơi xuống, cảm thụ một chút chung quanh nồng hậu dày đặc lại bình thản linh khí, cười một cái nói: "Hắc hắc, bất quá là dính người khác quang thôi." Diệu Thị Hòa Thượng chỉ bên cạnh băng ghế đá, ra hiệu Từ Trường Thanh ngồi xuống, sau đó có ngẩng đầu liếc đỉnh núi tòa kia nguy nga hùng khoát dãy cung điện một chút, nói: "Diệu Thị Hòa Thượng, cái này động phủ chỗ sân phong, chính là Kim Cương Thừa chỗ kiến tạo tông thừa đạo trường, lúc trước kiến tạo cái này đạo trường thời điểm Kim Cương Thừa chính vào thời kỳ cường thịnh, tông thừa thực lực thậm chí qua Phật thừa, thẳng Bồ Tát thừa, mấy có lẽ đã đạt tới đem nó thay vào đó tình trạng. Từ ngọn núi này đỉnh hoa lệ cung điện kiến trúc liền có thể thấy ngay lúc đó Kim Cương Thừa cỡ nào cường thịnh, chỉ tiếc, cái này cường thịnh cũng chỉ là nhất thời khí vận, về sau Kim Cương Thừa thực lực liền rất xuống ngàn trượng, cung điện này cũng bởi vì Kim Cương Thừa thực lực đột nhiên ngã, mà chưa thể tận toàn công nó dãy cung điện tạo thành pháp trận, mặc dù có thể tụ tập linh khí, nhưng lại không cách nào tồn lưu linh khí, chỉ có thể mặc cho nó tại đạo trường chú lưu một lát liền tự hành tản vào trong địa mạch, ngược lại là tiện nghi xung quanh động phủ đạo trường. Từ Trường Thanh ngồi xuống, phản phất đang nhà mình cầm lấy ấm trà đến một ly trà, uống một ngụm về sau, hỏi: "Vừa rồi đạo hữu tại sao lại cho là ta sẽ không đến, đến rồi?" Diệu Thị Hòa Thượng biểu lộ ra khá là khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không phải đã đi qua vạn cổ trí tuệ Phật lão quỷ kia đạo trường sao? Lấy lao quỷ kia miệng lưỡi, làm sao có thể nói bất động ngươi?" Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Vạn cổ trí tuệ Phật đích thật là thuyết phục ta, ta cũng đáp ứng hiệp trợ hắn mở ra bảo tàng cửa vào, bất quá sự tình nhưng không vẹn vẹn chỉ là mở ra cửa vào mà thôi, còn có tiến vào bên trong tầm bảo, chẳng lẽ đạo hữu không hy vọng cùng ta ở phương diện này hợp tác một chút sao?" Các hạ ngược lại là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệu Thị Hòa Thượng cười cười, vẫn chưa hiện tức giận chi, nói theo: "Chẳng lẽ Bảo Quang đại tôn liền khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ cần mượn dùng các hạ chi lực." Muốn mặc dù biết đã bảo, mặt trời hai tông đạo thống đoạn tuyệt, nhưng tu chỉ hai tông pháp môn người cũng không ít, nghĩ đến hiện tại tu Di Linh Sơn bên trong cũng có thể góp đủ hai cái. Diệu Thịt đạo hữu, ngươi cũng quá khó chịu. Nhanh Từ Trường Thanh cười cười, nói, như đạo hữu cùng vạn cổ trí tuệ Phật không phải cần mượn dùng ta chi lực, cần gì phải trông mong lại gần, phân ta một chén canh đâu? Hay là thẳng lời nói thẳng, ta muốn nhìn trong tay ngươi hoàn chỉnh không chọn vẹn sổ tay, cũng phải biết ngươi đến cùng muốn tại giới tử trong núi tìm thứ gì. Nhìn trong tay của ta hoàn chỉnh không chọn vẹn sổ tay cũng không tính là gì, nghĩ đến ngươi cũng nhìn vạn cổ lão quỷ thủ bên trong tàng quyển, mặc dù hai quyển có chỗ khác biệt, nhưng đại khái nội dung đều là giống nhau. Diệu Thịt Hòa Thượng gật gật đầu, đối với Từ Trường Thanh điều yêu cầu thứ nhất cũng không thèm để ý, ngược lại là đối với yêu cầu thứ hai liền có chút khó khăn, nói, về phần ta muốn tại giới tử trong núi tìm thứ gì, cái này tha thứ bần tăng không thể nói, nhưng bần tăng có thể khẳng định ta nghĩ thứ muốn tìm tuyệt không phải bảo quang đại tôn nghĩ muốn có được đồ vật. Vật kia đối với ta mà nói là bảo vật vô giá, đối với những người khác mà nói lại là một kiện tiện tay có thể. Y giác rưởi không biết đại tôn có nghe nói qua ngũ hành thạch. Nghe tới Diệu Thịt Hòa Thượng, Từ Trường Thanh trong lòng nao nao, nhưng trên mặt cũng không có hiện ra, đến ngược lại ra một mặt hiếu kỳ, nói, ngũ hành ngọc, ngũ hành quả ta đều nghe nói qua, ngũ hành linh tài cũng đều nhìn qua, ngũ hành này thạch là cái gì? Nghe có chút quen hay, giống như tại cái gì cổ tịch bên trên nhìn thấy qua cái tên này. Diệu Thịt Hòa Thượng không có từ Trường Thanh trên mặt nhìn ra nửa điểm sơ hở, cũng có lẽ là bởi vì hắn cực kỳ tự tin toàn bộ Côn Lôn Tam giới không có người sẽ so hắn rõ ràng ngũ hành thạch tác dụng, cho nên đối Từ Trường Thanh hắn là hoàn toàn tin tưởng. Chỉ bất quá đang nghe Từ Trường Thanh nói từng tại cái gì cổ tịch bên trên nhìn thấy qua ngũ hành thạch cái tên này lúc, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ khẩn trương, đi theo giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi, gặp qua ngũ hành thạch cái tên này, không có khả năng. Hán Hải Tìm Tiên ghi chép Từ Trường Thanh nói ra một cái tên nói, ta nhớ được tại Chí Viễn Đường Nho Tiên Phương Mây Sinh căn cứ thượng cổ cổ tịch chỗ sáng tác Hán Hải Tìm Tiên ghi chép bên trong liền từng ghi chép qua ngũ hành thạch cái này một linh vật. Từ Trường Thanh cũng không phải là thuận miệng lập một cái tên, cái này Hán Hải Tìm Tiên ghi chép đích xác ghi chép ngũ hành thạch loại này linh vật còn có hình minh họa, chỉ bất quá hình minh họa vẽ sai, họa chính là ngũ thải thạch, công dụng cũng là dựa theo ngũ thải thạch đến ghi lại, mặc dù cả hai danh tự chỉ là trên lệch một chữ, nhưng nội hàm nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, công dụng cũng là một cái tại trời, một cái trên mặt đất. Nguyên lai là Hán Hải Tìm Tiên ghi chép. Diệu Thịt Hòa Thượng mặt rất nhanh trầm tĩnh lại, hắn cũng đọc qua bản này, không đơn giản bản này, Phật giới, tiên cảnh thậm chí ma giới bên trong chỗ có quan hệ với ngũ hành thạch hắn đều đọc qua, cho nên hắn mới sẽ tự tin như vậy. Côn Lôn Tam giới không có người so hắn thêm hiểu rõ ngũ hành thạch loại bảo vật này. Từ Trường Thanh ngay sau đó cố ý làm rõ nghi vấn, nói, nếu như ta nhớ được không sai, bên trong ghi chép loại này ngũ hành thạch chẳng qua là trung phẩm linh vật mà thôi, công dụng tựa hồ cũng chỉ là dùng để luyện chế năm thải hà bí loại hình trung phẩm pháp bảo, cũng không cái gì chỗ thần kỳ, vì sao Diệu Thịt đạo hữu sẽ đối vật này như thế cảm thấy hứng thú đâu? Như Từ Trường Thanh không hỏi, Diệu Thịt Hòa Thượng ngược lại sẽ cảm thấy có chút kỳ quặc, hiện tại Từ Trường Thanh hỏi, hắn ngược lại cảm thấy rất bình thường, thế là cười đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuyết từ nói ra, nói, mặc dù loại này linh vật bất quá là trung phẩm, nhưng nó chân chính diệu dụng nhưng lại không người biết đến, ta tu luyện vừa vặn cần vật này, mà lại số lượng cực lớn, ta từ một bản thượng cổ thần Phật trong cổ tịch tìm được một chỗ ghi chép, phía trên nói đến giới tử núi, cùng Tu Di Sơn thừa thải ngũ hành thạch, mà ta đi tới Tu Di Linh Sơn về sau, phát hiện mặc dù nơi này ngũ hành thạch so địa phương khác thêm ra rất nhiều, nhưng lại không thuần, mà lại xa kém xa đạt tới ta số lượng cần, cho nên ta mới có thể đem hy vọng đặt ở kia giới tử núi. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Diệu Thịt Hòa Thượng, nói như vậy ngươi trừ muốn kia ngũ hành thạch bên ngoài, năm đó hai vị kia Phật giới cường giả để vào giới tử núi bảo tàng đều không lấy mảy may. Đương nhiên không được, mặc dù ta đối những cái kia bảo tàng không có hứng thú, nhưng dù sao cũng là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng năm đó nghiêng thiên địa lực lượng thu tập được bảo vật, thế nào cũng muốn lấy một hai dạng ý tứ. Diệu Thịt Hòa Thượng không cái chính hành đem trước mặt nước trà trong chén nốc cừ ngực mà tận, sau đó ngón tay tại trong chén trà móc móc, đem lá trà móc ra ăn một miếng rơi, một bên nhai nuốt lấy lá trà, một bên làm ra một bộ ta rất nghèo bộ dáng. Ngươi ngược lại là cái rượu nhân, Từ Trường Thanh cười cười, đem tay tìm đòi, nói, đem tàn quyển cho ta xem một chút. Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Diệu Thịt Hòa Thượng biết mình mời Từ Trường Thanh mục đích đã đạt tới, trên mặt cũng ra tiểu dung, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất ra tàn quyển đến, mà là nói, chờ một chút, còn có một người. Quy 1 chương 1568, giới tử năm đi, chung. Ngay tại Diệu Thịt Hòa Thượng vừa dứt lời, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nó động phủ bên ngoài, đồng thời rất tự nhiên đẩy cửa đi đến. Từ Trường Thanh nhìn thấy người tới, cố ý làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, không nghĩ tới sẽ là ngươi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Chuyện thế gian này biến hóa ngàn vạn, rất nhiều chuyện cũng có thể. Quan Thế Âm Bồ Tát đi đến trước mặt hai người, mỉm cười nói, liền như là bảo quang đại tôn ngươi vậy mà lại là giới ngoại Phật thừa người đồng dạng, bất kỳ người nào đều sẽ có ngoài dự liệu một mặt. Tốt, chớ nói nhảm. Đồ đâu? Diệu Thịt Hòa Thượng tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nói. Quan Thế Âm Bồ Tát không có chút nào bởi vì Diệu Thịt Hòa Thượng ngự khí mà tức giận, phản mà phi thường bình tĩnh nói, đồ vật tự nhiên cầm tới, bất quá bản tọa muốn bao nhiêu mang một người đi vào. Diệu Thịt Hòa Thượng nhíu mày, trên mặt hiện ra không vui vẻ mặt, trầm giọng nói, có thể để ngươi Quan Thế Âm tự hủy tin nặc sự tình cũng không phổ biến, không biết đối phương là ai. Thật Thiên Tông thừa chủ Từ Tâm đại sĩ. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra một cái để Từ Trường Thanh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn danh tự. Là hắn. Diệu Thịt Hòa Thượng đồng dạng là người, đi theo biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát, cười nói, nếu như ta nhớ được không sai, hắn tựa hồ là ngươi âm thầm thu nhận đệ tử, vì chính là suy yếu cái khác tông thừa. Nhìn hôm nay Phật giới cục diện, hắn làm được rất không tệ, mà lại không bỏ sót đầu, ngắn ngủi 300 năm liền lập nên như thế cơ nghiệp, mà lại tu vi cũng không tầm thường, chỉ sợ so với thực lực toàn bộ vương gia ngươi đến cũng không kém bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn nghịch sư phản phệ sao? Hay là nói ngươi lại niềm tin tuyệt đối có thể áp chế hắn? Quan Thế Âm Bồ Tát mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, cái này tựa hồ cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không a. Diệu Thị Hòa Thượng bắt đến một cái trêu chọc Quan Thế Âm Bồ Tát cơ hội, tự nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua hắn, tiếp tục vừa cười vừa nói, ta nhớ được lúc trước ngươi cùng ngươi đệ tử kia ước định là để hắn phân liệt cái khác tông thừa, sau đó mang theo người gia nhập Bồ Tát thừa, thu về ngươi giới trướng, không nghĩ tới ngươi đệ tử kia nửa bộ phận trước làm rất khá, bộ phận sau lại hoàn toàn làm trái có ngươi ý tứ. Hiện tại hắn là được cả danh và lợi, thành một phái tông thừa chủ, mà ngươi đây lại trả giá nhiều như vậy nhân lực, tài lực, thậm chí ẩn nút ngay cả nhiều năm quân cờ đều vận dụng, cuối cùng lại rơi phải cái công dã chẳng. Hiện tại ngươi lại còn giúp Kiêm Lịch Đồ cầu lấy một cái tiến vào giới tử núi tư cách, xem ra ngươi Kiêm Lịch Đồ cho ngươi mở ra một cái để ngươi không thể cự tuyệt điều kiện, để ta đoán một chút là cái gì. Dương Liễu muốn lọ sạch Từ Trúc Lâm đạo trường chỗ, hay là đủ. Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ thủy chung là bình thản tự nhiên, khí không quảng cáo toàn chữ, càng nhưng nó ánh mắt lại trở nên cực kỳ băng lãnh, nói, Diệu Thịt đạo hữu, ngươi hay là quản tốt ngươi mình sự tình đi. Diệu Thịt Hòa Thượng biết trêu chọc độ đã đầy đủ, mặc dù hắn không chút nào lo lắng sẽ đắc tội Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cũng không nguyện ý tại cái này hợp tác đêm trước xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tìm kiếm giới tử núi đã gần ngàn năm, trong lòng hắn đây mới là trọng yếu nhất. Diệu Thịt Hòa Thượng khôi phục nghiêm nghị, nghĩ nghĩ, nói, ta đồng ý ngươi nhiều mang một người, chỉ bất quá vô luận ngươi tại bảo nút bên trong tìm kiếm được thứ gì, đều muốn phân ra hai kiện cho ta. Tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát mảy may đều không do dự, liền gật đầu đáp ứng. Một mực ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng Từ Trường Thanh từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới không ít để hắn có vui mừng ngoài ý muốn bí văn, còn nghe được hóa thân từ Tâm Đại Sĩ Thiên Âm Thiền Sư cũng sẽ tham dự lần này bảo tàng chuyến đi, trong lòng tự nhiên cũng liền nhiều hơn một phần so đo. Lúc này, nghe tới Diệu Thịt Hòa Thượng hướng Quan Thế Âm Bồ Tát mở ra điều kiện, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, mang theo nghi hoặc nói, Diệu Thịt đạo hữu thực tế rất biết đàm mua bán, chính ngươi cũng chỉ là cầm một nửa chìa khóa pháp khí mà thôi, lại giống như là một cái bảo tàng chi chủ bốn phía cùng người đàm phán nó dễ, chẳng lẽ không cảm thấy được rất hoang đường sao? Hoang đường? Hòa Thượng ta cũng không cảm thấy. Diệu Thịt Hòa Thượng lấy ra tiểu hồ lô uống một ngụm rượu, nói, không sai, ta đích xác là chỉ có một nửa chìa khóa pháp khí. Chỉ bất quá ta nghiên cứu tiến vào giới tử núi phương pháp đã ngàn năm, trên đời này không có người so ta rõ ràng hơn như thế nào tiến vào giới tử núi. Coi như chỉ có một nửa chìa khóa pháp khí, ta cũng đồng dạng có thể tiến vào giới tử núi. Chỉ là thủ đoạn muốn phiền toái một chút mà thôi. Nói thật, nếu như cửa vào không phải tại Bồ Tát thừa nói chẳng, ta căn bản không có tất yếu cùng các ngươi hợp tác, cho nên đối với giới tử núi bảo tàng một chuyện, ta chiếm cứ chủ động, mà các ngươi chiếm cứ bị động, cho nên bị động liền phải ăn thiệt thòi. Từ Trường Thanh không có để ý Diệu Thịt Hòa Thượng kêu căng ngữ khí, hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu nói, có bao nhiêu người tham gia? Diệu Thịt Hòa Thượng lại uống một ngụm rượu, nói, ta bên này tính đến ngươi cùng Quan Thế Âm vừa mới đề nghị cái kia, hết thảy 12 cái, về phần vạn cổ lão quỷ bên kia bao nhiêu cái liền không được biết, đoán chừng cũng là 10 cái tả hữu. Đi theo, hắn còn nói liên tiếp tên người, mà mỗi người danh đô đại biểu cho một vị Phật giới tiếng tăm lừng lây phong hào đại thành tựu người, trong đó càng có Khổng Tức Minh Vương dạng này nửa bước bản nhược Như Lai đại thành tựu người. Bất quá khi Từ Trường Thanh nghe đến người bên trong này còn có lệnh hết thảy hài lòng Bồ Tát cùng muốn trời Bồ Tát hai người lúc, liền khẽ nhíu mày một cái, rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, ngay sau đó lại hỏi, hai bên không phải cùng một chỗ hành động sao? Dĩ nhiên không phải. Diệu Thịt Hòa Thượng biểu lộ mang theo cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Cho dù không có kia nửa bên chìa khóa pháp khí, ta cũng giống vậy có thể tiến vào giới tử núi, khuyết điểm duy nhất chính là tiến vào địa điểm không thể xác định, có kia một nửa pháp khí địa điểm liền tinh chuẩn một chút, mà vận chuyển pháp khí người nắm giữ đã bảo, mặt trời hai tông pháp môn càng thâm hậu, cửa vào chỉ hướng địa điểm cũng càng kỳ chuẩn đến nơi đây, hắn tựa hồ không nguyện ý lại đối với chuyện này nhiều nói tiếp, không đợi Từ Trường Thanh tiếp tục mở miệng hỏi thăm, liền hướng Quan Thế Âm Bồ Tát mở ra tay, nói, đồ vật lấy ra đi. Quan Thế Âm Bồ Tát lấy ra một cuốn sách quyển, đưa cho Diệu Thịt Hòa Thượng, mà Diệu Thịt Hòa Thượng thì thật nhanh từ trong sách vợ tay lấy ra gậy chồng lên nhau kim lụa, đem nó cất kỹ, sau đó mới đưa thư quyển đó cho Từ Trường Thanh nói, đây chính là ngươi muốn nhìn thư quyển. Đạo hữu giấu một bộ phận, cho một bộ phận, là ý gì? Từ Trường Thanh không có tiếp nhận thư quyển. Diệu Thịt Hòa Thượng vẻ mặt như thường, nói, vật kia cũng không tại thư quyển bên trong, mà là Quan Thế Âm từ Bồ Tát thừa lấy ra đồ vật, cho nên cũng không tại ngươi ta họ dễ bên trong. Không sai, kia kim lụa chính là ta Bồ Tát thừa chi vật. Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù không rõ Diệu Thịt Hòa Thượng cùng Từ Trường Thanh họ dễ là cái gì, nhưng vẫn là phối hợp gật đầu thừa nhận nói. Thấy hai người nói như thế, Từ Trường Thanh cũng không tốt tại làm nhiều dây dưa, mặc dù hắn biết lời của hai người không hết không thật, nhưng hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến phản bác. Thế là cũng chỉ có thể hướng hai người thâm ý cười một tiếng, liền cầm lấy tay kia quyển lật xem, không cần phải nhiều lời nữa. Cái này một quyển không chọn vẹn sổ tay cùng trước đó Từ Trường Thanh tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật nơi đó nhìn thấy không chọn vẹn sổ tay ở bên trong cho phương diện cùng loại, đều là một nửa chút tiến vào bảo tàng pháp trận, một nửa viết nhìn như đã vô dụng Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, về phần cực kỳ trọng yếu giới tử núi lại đều chưa từng đề cập. Trừ bỏ nội dung bên ngoài, từ dùng hai sách sổ tay từ phái câu chờ chi tiết, cùng phân biệt tự thuật man đổ la pháp trận đến xem, cái này hai phần sổ tay chính là lúc trước kia phân biệt kế thừa đa bảo, mặt trời hai tông đạo thống cường giả viết. Tại cái này hai bản không chọn vẹn sổ tay bên trong ghi lại man đồ la pháp trận đều thuộc về Phật gia pháp trận, chỉ bất quá tại một chút chi tiết phía trên có điều khác biệt mà thôi. Mà cái này chi tiết khác biệt thì đem hai loại pháp trận phân biệt in lên đa bảo cùng mặt trời hai tông đạo thống là ấn. Nếu là đem cái này hai quyển pháp trận dung hợp lại cùng nhau, chính là một cái Phật giới đặc hữu lượng giới thông đạo pháp trận, mà căn cứ đa bảo cùng mặt trời hai tông đạo thống khác biệt. Cái này lưỡng giới thông đạo pháp trận lại có thể một lần nữa tạo thành khác biệt lưỡng giới thông đạo pháp trận, mà khác biệt pháp trận chỉ hướng mục đích cũng có chỗ khác biệt. Khó trách Diệu Thịt Hòa Thượng nói không cần một nửa khác chìa khóa pháp khí cũng có thể đi vào giới tử núi, nguyên lai hai cái mở ra lượng giới thông đạo man đồ la pháp trận đã có thể hợp lại là một, cũng có thể một phân thành hai. Từ Trường Thanh tại nhìn kỹ xong tất cả pháp trận bộ phận về sau, thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Từ Trường Thanh có được Kim Ô Thần Hỏa, Cửu Lưu Đại Đạo bên trong cũng có đại nhật Như Lai pháp môn, nhưng so sánh với Từ Đa Bảo Tháp ở bên trong lấy được hoàn chỉnh thượng cổ đa bảo Như Lai đạo thống đa bảo pháp môn tới, hiển nhiên mặt trời pháp môn liền kém không phải một chút điểm. Nhưng từ hiện tại trong tay phần này thư quyển đến xem, Diệu Thịt Hòa Thượng Châu nghiên cứu sâu man đồ la pháp trận hiển nhiên là xuất từ đại nhật Như Lai pháp môn, lấy hiện tại Từ Trường Thanh đối đại nhật Như Lai pháp môn nắm giữ, tuyệt đối sẽ không so Diệu Thịt Hòa Thượng càng thêm dễ dàng nắm giữ cái này man đồ la pháp trận. May mà tiến vào bảo khố thời gian cũng không phải là hiện tại, Từ Trường Thanh còn có đầy đủ thời gian đến thông qua tự thân nắm giữ đại nhật Như Lai pháp môn thôi diễn ra những này man đồ la pháp trận mỗi một phần chi tiết. Từ Trường Thanh tại ghi nhớ sổ tay bên trong tất cả nội dung về sau, đem sổ tay họ còn cho Diệu Thịt Hòa Thượng, mà Diệu Thịt Hòa Thượng đang sau khi nhận lấy, trong tay liền thả ra một đoàn liệt diễm, đem sổ tay nháy mắt tiêu thành cho tàn. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh từ Diệu Thịt Hòa Thượng trong tay kia đóa liệt diễm bên trong cảm nhận được một tia Kim Ô Thần Hỏa khí tức, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại phi thường tinh thuần. Một bên Quan Thế Âm Bồ Tát hiển nhiên cũng không ngờ đến Diệu Thịt Hòa Thượng sẽ có cử động như vậy, khẽ nhíu mày một cái. Nói, cứ như vậy hủy đi cái này sổ tay, há không đáng tiếc. Diệu Thịt Hòa Thượng vỗ tay một cái bên trên cho bụi, khẽ cười nói, cái này sổ tay trọng yếu nhất hai cái tác dụng, một cái là tiến vào giới tử núi bảo tàng, cái này qua không được bao lâu liền có thể thực hiện. Một cái khác chính là tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, đáng tiếc vương triều bảo khố đã vĩnh cửu quan bế, trừ phi là Hạo Thiên chúng sinh, nếu không dù ai cũng không cách nào lại tìm đến tiến vào vương triều bảo khố phương pháp. Cho nên sổ tay tác dụng đã không có, sổ tay cũng đồng dạng không cần thiết lại bảo tồn được, liền để nó bụi về với bụi, đất về với đất đi. Từ Trường Thanh cảm giác Diệu Thịt Hòa Thượng lời nói này tựa hồ càng giống là che lấp chi ngôn, chỉ bất quá hắn lại không rõ Diệu Thịt Hòa Thượng vì sao muốn làm như vậy, như hắn không nghĩ những người khác biết sổ tay bên trên nội dung, như thế nào lại vẫn do nó gặp người. Cảm giác có chút cổ quái, nhưng cũng không rõ quái ở nơi nào. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, ngược lại dò hỏi, lúc nào động thủ? Đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Diệu Thịt Hòa Thượng không có nói rõ, sau đó giống như là nói sang chuyện khác, nói, bất quá trên tay ngươi phiền phức tựa hồ không ít, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đem ngươi những cái kia phiền phức đều làm rõ, ta cũng không muốn ngươi đem phiền phức cũng mang tiến giới tử núi. Chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh lộ ra không hiểu vẻ, lúc nói chuyện thì nhìn một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, hắn thấy tựa hồ chỉ có Bồ Tát thừa mới có thể cùng hắn kết toán, tìm phiền toái. Không phải chúng ta. Quan Thế Âm Bồ Tát đầu tiên làm sáng tỏ nói, đại tôn kia một chút việc so với linh mạch chữa trị một chuyện đến liền không coi là cái gì, lại nói ta Bồ Tát thừa cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, càng sẽ không nguyện ý cùng một vị bản nhược đại thành tựu người kết toán. Quy 1 chương 1569, giới tử ngũ hành, hạ. Đã không phải Bồ Tát thừa, vậy còn có người nào? Từ Trường Thanh nghe Quan Thế Âm Bồ Tát giải thích, lại quay đầu nhìn về Diệu Thịt Hòa Thượng nhìn sang. TXT sách điện tử. Mấy ngày nay ngươi liền biết. Diệu Thịt Hòa Thượng cười thần bí, bưng lên không chén trà, hướng Từ Trường Thanh cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nâng, lấy đó bưng trà tiễn khách chi ý. Nhìn thấy Diệu Thịt Hòa Thượng làm động tác này, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, mà Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ căn bản không hiểu được Diệu Thịt Hòa Thượng cử động lần này chi hàng nghĩa, nhưng từ Diệu Thịt Hòa Thượng vẻ mặt đến xem lờ mờ minh bạch là tiễn khách chi ý, thế là liền trực tiếp quay người rời đi. Từ Trường Thanh thì sau đó rời đi, chỉ bất quá đang đi ra động này phụ xung quanh hàng rào tường viện lúc, lại quay đầu nhìn một chút Diệu Thịt Hòa Thượng. Tại trở về mình trụ sở tạm thời trên đường, Từ Trường Thanh hồi tưởng Diệu Thịt Hòa Thượng sau cùng cái kia bưng trà tiễn khách động tác, hắn biết rõ động tác này đại biểu hàm nghĩa là ở thế tục nhân gian thanh triều lúc mới hình thành, mà từ Minh Trung hậu kỳ đến thanh vong khoảng thời gian này, chỉ có hai người từ người thế tục ở giữa phi thăng Côn Lôn tam giới. Một cái chính là bằng vào tự thân tu vi phi thăng Huyền Thanh Tố, một cái khác liền là hoàn toàn dựa vào nó cha Huyền Cương Thiên Ma trợ giúp phương thành tựu La Hán đạo quả, bị Phật giới lực lượng thần bí phá giới tiếp dẫn Thiên Âm Tiên sư. Mặc dù lần kia từ Côn Lôn bị tiếp dẫn tiên thạch dẫn tới Côn Lôn tam giới đông đảo tu hành giới cao thủ, cũng có một chút Phật gia đệ tử, nhưng bọn hắn tất cả đều bị nội môn Linh Sơn tông môn chia cắt, một cái đều không có dò gì ra đến, càng không khả năng đến Phật giới đến, mà Diệu Thịt Hòa Thượng gần ngàn năm đều tại tu di Linh Sơn bên trong, cho nên hắn không có khả năng cùng những người này có tiếp xúc. Huyền Thanh Tố cùng Thiên Âm Tiền Sư hai người nếu dựa theo thời gian đợi coi là, hiểu được bưng trà tiễn khách lý lẽ Diệu Thịt Hòa Thượng phải cùng Huyền Thanh Tố có liên quan tới. Chỉ là Từ Trường Thanh đã biết đạo Huyền Thanh làm phân thân chính là vạn cổ chí tuệ Phật, nếu là lại có một cái có thể áp chế tu di Linh Sơn quần hùng Diệu Thịt Hòa Thượng từ bên cạnh tương trợ, hắn hoàn toàn có thể bằng vào lực ảnh hưởng, thành tựu chủ chi vị, nhất thống Phật giới. Mà lại vừa rồi nói chuyện thời điểm, Diệu Thịt Hòa Thượng đối vạn cổ chí tuệ Phật miệt thị cùng chán ghét lộ rõ trên mặt, không có chút nào giảm bạo vết tích, cho nên tại Từ Trường Thanh xem ra hiển nhiên Diệu Thịt Hòa Thượng không có khả năng cùng Huyền Thanh Tố có chỗ liên quan. Như thế dạng này, như vậy hẳn là sẽ cùng Diệu Thịt Hòa Thượng có chỗ liên quan người, cũng chỉ còn lại có trực tiếp bị Phật giới lực lượng thần bí tiếp dẫn Thiên Âm Tiền Sư. Thiên Âm Tiền Sư là như thế nào cùng Diệu Thịt Hòa Thượng dắt dính liễu quan hệ cũng không phải là rất trọng yếu chính là cái này một mối liên hệ tựa hồ cũng không cho người ngoài biết. Nhìn vừa rồi Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện hành động không khó phát hiện, liền ngay cả hắn cũng không biết mình âm thầm nhận lấy đệ tử cùng Diệu Thịt Hòa Thượng có quan hệ, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi Thiên Âm Tiền Sư có thể bái nhập Quan Thế Âm Bồ Tát tòa hạ, liệu sẽ là Diệu Thịt Hòa Thượng cố ý an bài cho phép. Bất kể như thế nào, Từ Trường Thanh đã biết một chút, đó chính là Diệu Thịt Hòa Thượng tiến vào giới tử núi đoạt bảo âm thầm trợ thủ tuyệt sẽ không là mình, hẳn là Thiên Âm Tiền Sư, mà lại hắn cũng tuyệt không giống như là từ nói chỉ lấy ngũ hành thạch như vậy đối kia chín cái tiểu động thiên bảo tàng không có hứng thú, rất có thể chuẩn bị tận diệt. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi đối Diệu Thịt Hòa Thượng tài trí lại nhìn cao mấy phần, cũng cảm giác Thiên Âm Thiền Sư rất có thể không phải hắn duy nhất ám thủ. Kể từ đó, Từ Trường Thanh không khỏi đối giới Tử Núi bảo tàng một chuyện càng cảm thấy hứng thú, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội này, đem Phật giới từng cái tông nhân với bên ngoài giấu giếm thế lực tìm ra. Trở lại trụ sở tạm thời lúc, Bảo Kiếm La Hán, Mắt Dược La Hán, Đại Hỏa Đầu Minh Vương, Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương bọn người sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Từ Trường Thanh tới, nhao nhao đứng dậy chắp tay hành lễ. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, bên cạnh còn có mấy tên cùng ở tại từng cái tông thừa Đạm Dương Linh Sơn pháp chủ chư thiên thần Phật. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại riêng phần mình tông thừa bên trong không được coi trọng, tu vi cũng tại Linh Sơn pháp chủ bên trong hạng chót, so với những cái kia lớn Linh Sơn chân truyền đệ tử cũng không bằng, chỉ có một cái tên tuổi. Chữa trị linh mạch một chuyện mặc dù bọn hắn cũng có tư cách tham dự, nhưng cũng không có tư cách làm bất kỳ quyết định gì, nhiều nhất chính là một cái dự tính người. Chỉ là bọn hắn riêng phần mình Linh Sơn linh mạch đều nhận khác biệt trình độ tổn thương, mà mỗi người bọn họ cũng cầm không ra bất kỳ linh vật đến, cái này cũng làm đến bọn hắn đều đối với mình Đạm Dương cái này cái gọi là Linh Sơn pháp chủ chi vị cảm thấy một tia chán ghét. Những này đến từ các đại tông thừa thất ý người lẫn nhau đều có một ít o tình, đối Bảo Kiếm La Hán mấy người cũng hiểu rất rõ, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Bảo Kiếm La Hán bọn bốn người tu vi vậy mà trong thời gian ngắn đều có khác biệt trình độ rõ ràng tăng trưởng lúc, trong lòng đều sinh ra một chút dị dạng ý nghĩ. Tăng thêm Bảo Kiếm La Hán đám người từ bên cạnh thuyết phục, trong lòng bọn họ nguyên bản kia chút khác thường ý nghĩ dần dần biến thành quy thuận Từ Trường Thanh tọa hạ suy nghĩ. Ngoài ra, trước đó Từ Trường Thanh cùng hai đại tông thừa chủ Bình Khởi Bình tọa uy thế, cũng làm đến bọn hắn đều không hẹn mà cùng quyết định tới gặp thấy Từ Trường Thanh. Thế là tại pháp hội tán về sau, bọn hắn liền theo Bảo Kiếm La Hán đám người đi tới Từ Trường Thanh trụ sở tạm thời bài kiến, cho dù Từ Trường Thanh không còn, bọn hắn không được không ở bên ngoài chờ, cũng không ai rời đi. Từ Trường Thanh tự nhiên biết tâm tư của bọn hắn, đã không có đáp ứng bọn hắn quy thuận, cũng không có cự tuyệt, đem bọn hắn lĩnh nhập tiểu viện về sau, tại trong đình viện điểm lên một lò hương, liền để bọn hắn an tọa trong đó, riêng phần mình nói ra bản thân tu luyện chỗ nghi nan, cũng từng cái vì bọn họ giải đáp. Từ Trường Thanh cử động lần này ngược lại là để nguyên bản còn có chút lo lắng bất an Linh Sơn pháp chủ môn, dần dần yên lòng, nó giải đáp nghi nan thường thường dễ hiểu. Chỉ tự phiến ngữ liền có thể tùy tiện giải khai mọi người tại đây tu luyện đủ loại nghi hoặc. Trong thời gian thật ngắn, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được tự thân Phật tâm cảnh giới đều có lớn tiểu khác biệt tăng lên, mà tâm cảnh của bọn hắn cũng ở thời điểm này từ từ hướng Từ Trường Thanh dựa vào, quy thuận suy nghĩ từ ban đầu cố mà làm, biến thành hiện tại sinh lòng hướng tới. Từ Trường Thanh tại mình trụ sở tạm thời trong đình viện vì chúng tông thừa Linh Sơn pháp chủ thuyết pháp cử động, rất nhanh liền bị tổng thần mục linh thai cảm ngộ Phật pháp Phật giới tán tu ẩn sĩ nhóm biết. Bởi vì Từ Trường Thanh cũng không ngăn cấm người khác dự tính, rất nhanh tại Từ Trường Thanh trong đình viện liền ngồi đầy người. Mỗi khi một cái sau khi hỏi xong, liền sẽ có người tiếp lấy hỏi thăm, thẳng đến mỗi người đều hỏi xong mình tu luyện nghi nan vấn đề, mà lúc này cũng đã là lúc đêm khuya. Từ Trường Thanh cũng không có như vậy kết thúc, tại không người hỏi thăm về sau, liền lại tiếp tục thuật nói mình đối Phật gia các tông Phật pháp lý giải. Từ Trường Thanh nói tới chi pháp từ các tông trụ cột nhất nông cạn Phật pháp bắt đầu giảng giải lên, thuyết từ giản dị không cách nào, cũng không Phật môn lớn có thể thuyết pháp lúc loại kia thiên hoa bay loạn, tiên âm nổi lên bốn phía dị tượng, tựa như là phổ thông thuyết thư vô cùng đơn giản. Nhưng mà như vậy loại đơn giản kể rõ phương thức, lại khiến đến chung quanh hết thảy mọi người nghe được say sưa ngon lành. Đối riêng phần mình sở tu Phật pháp lý giải không ngừng tăng lên. Nguyên bản ở đây tất cả mọi người cho rằng thượng thừa Phật pháp tự nhiên là tốt nhất Phật pháp, mặc dù bọn hắn cũng đều từng sửa qua những cái kia tầm thường Phật pháp, chỉ khi nào tìm được một môn thượng thừa Phật pháp, sở tu tầm thường Phật pháp tự nhiên cũng sẽ không lại đi tu luyện. Nhưng hôm nay Từ Trường Thanh đem các loại cơ hồ mỗi cái tông môn có tầm thường Phật pháp một lần nữa giảng giải một lần về sau, bọn hắn mới phát hiện tầm thường Phật pháp bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, một chút cũng không thể so đại thừa Phật pháp bên trong kém, thậm chí có chút nhìn như đơn giản quan tưởng, chỉ chú pháp môn càng thêm tiếp cận Phật đạo chân ý, điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi đối tự thân sở tu Phật pháp sinh ra nghi hoặc, thậm chí có người sinh ra một loại muốn tự hủy tu vi một lần nữa tu luyện suy nghĩ. Tại đem La Hán thừa nhất là thô thiện tầm thường Phật pháp sau khi nói xong, sắc trời đã thấy sáng, nguyên bản mười mấy năm đều có thể không ngủ được chư thiên thần Phật giờ phút này đều không hẹn mà cùng mơ màng muốn ngủ, một chút há mê ly chứng người càng là xuất hiện một chút điên cuồng cử chỉ. Thấy thế, Từ Trường Thanh mỉm cười, vận dụng như là ta văn thần thông, nói một tiếng Phật hiệu, nói: "Nam mô Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai." Ở đây tất cả mọi người trong lòng, vừa rồi bởi vì Từ Trường Thanh mà sinh ra đủ loại tạp niệm đều theo một tiếng này Phật hiệu mà tan thành mây khói, nguyên bản xuất hiện vết rách viên mãn Phật tâm cũng khôi phục như thường tái hiện mượt mà không thiếu sót. Nam mô Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai. Tất cả Phật giới tán tu ẩn sĩ tâm cảnh đều có chỗ tăng lên, liền liên tâm mang cảnh giác cam lộ tự tại vương cùng phổ diễm quang tôn giả cũng được lợi không cạn, giờ khắc này bọn hắn toàn cũng không khỏi phải tùy tâm nói ra Từ Trường Thanh Phật hiệu, tỏ vẻ tôn kính. Tại bọn hắn hô xong Phật hiệu về sau, trước mắt lóe lên, sau đó tất cả mọi người liền đều khó hiểu ngồi tại Từ Trường Thanh trụ sở tạm thời bên ngoài tường rào, mà tới gần trụ sở tạm thời tường vây xung quanh thì có một tầng lực lượng vô hình bảo hộ lấy, đem tất cả mọi người cự chi ngoài cửa. Từ Trường Thanh chiêu này triệt để đem ở đây tất cả mọi người cấp trấn trụ, mặc dù vừa rồi mọi người bởi vì nghe pháp tâm loạn nguyên cớ, không có phòng bị, nhưng mỗi cá nhân trên người đều nắm chắc kiện Phật bảo đều có bản thân phòng ngự chi pháp, gặp được không kịp phản ứng công kích đều sẽ tự hành vận chuyển lại, đây là bọn hắn không hai phương pháp bảo vệ tính mạng. Nhưng mà ngay mới vừa rồi một khắc này, tất cả mọi người phòng ngự pháp bảo đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho dù bọn hắn đều bị người dùng pháp thuật thu tới bên ngoài, vẫn không có nửa điểm phát động dấu hiệu. Cứ như vậy, đã nói lên một sự thật, nếu như Từ Trường Thanh muốn bọn hắn tính mạng, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Lúc này, tất cả mọi người mới chính thức cảm giác được Từ Trường Thanh có thể cùng hai đại tông thừa chủ Bình Khởi Bình Tọa, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Sau 3 ngày, thần mục linh thai, bản tôn bảo quang nhất thắng Như Lai đem truyền thụ đại thừa Phật pháp, người có duyên nhưng tới nghe giảng. Ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong sự tình vừa rồi bên trên lúc, bao quát toàn bộ Tu Di Linh Sơn tất cả người tu hành bên thai đều vang lên từ trường thanh thanh âm, thanh âm này tưởng hòa bên trong mang theo một tia bá đạo, để tất cả nghe được người đều không nhịn được muốn tuân theo nó mệnh. Đây chính là Như là ta văn thần thông, quả nhiên bất phàm. Vạn cổ trí tuệ Phật chính đang thi triển bạch trạch đồ bổ khuyết chi vô kỳ lấy đi chấn long cọc sau đạo trường xuất hiện lỗ thủng, nghe tới từ trường thanh thanh âm về sau, không khỏi dừng lại trong tay sự tình, nhắm mắt trải nghiệm một chút vừa rồi cảm giác, qua thật lâu mới lẩm bẩm nói một câu, lại trở lại lúc đầu sự tình bên trên. Cùng lúc đó, tại Tu Di Linh Sơn đỉnh dưới cây bồ đề, lớn trí tôn cũng bởi vì thanh âm này từ tĩnh tu bên trong tỉnh táo lại, trên mặt mỉm cười, nói, dám ở Tu Di Linh Sơn nói đại thừa Phật pháp, cái này bảo quang nhất thắng Như Lai thực tế có rất lớn mật. Nói, có chút nhắm mắt nghi nghĩ, nói, cũng tốt, đi nghe một chút cũng không sao. Mà tại Diệu Thịt Hòa Thượng động phủ bên trong, Diệu Thịt Hòa Thượng đang cùng một tướng mạo phổ thông tăng nhân đó nói, nghe tới từ trưởng thanh về sau, hai người đều ngẩn người, mà Diệu Thịt Hòa Thượng rất nhanh lộ ra nghi hoặc, không vui vẻ mặt, từ lời nói, cái này bảo quang nhất thắng Như Lai muốn làm gì? Vậy mà ở không đi gây sự ở thời điểm này truyền thụ đại thừa Phật pháp, có lẽ là không cách nào nghĩ rõ ràng từ trường thanh dụng ý, hắn rất mau đem chuyện này quên sạch sành sanh, đi theo đối tên kia tướng mạo phổ thông tăng người nói, trở về nói cho chủ nhân của ngươi, hết thảy dựa theo thương lượng xong tiến hành. Quy 1 chương 1570, thư quyển dấu bí, thượng. Tại từ trường thanh trụ sở tạm thời bên ngoài, chúng tán tu ẩn sĩ nghe tới từ trường thanh lời nói về sau, nhao nhao tản ra, không tiếp tục làm chú lưu, chỉ có bảo kiếm La Hán từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ đều còn không hề rời đi bọn hắn thông qua vừa rồi từ trường thanh giải hoặc cùng thuyết pháp, đối tự thân bản mệnh Phật pháp nhận biết tăng lên số cấp độ, tiềm tu một đoạn thời gian liền có thể đột phá tu vi hiện tại bình cảnh, có thể nói là tay không mà đến, thắng lợi trở về, nhưng bọn hắn đến nơi đây căn bản mục đích lại còn chưa đạt tới, đến hiện tại bọn hắn còn không có hiểu rõ, từ trường thanh phải chăng cố ý tiếp nhận bọn hắn quy thuận. Bảo kiếm đại sư, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Trong đó một tên La Hán thừa linh sơn pháp chủ có chút lo lắng hướng Bảo kiếm La Hán hỏi. Cái này, Bảo kiếm La Hán trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Bất quá rất nhanh Bảo kiếm La Hán vẻ mặt bối rối liền biến thành vẻ kinh ngạc, cùng lúc đó Nhãn Dược La Hán, Đoàn Người Đầu Minh Vương, Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương chờ trước hết nhất đã quy thuận từ trường thanh người cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau, đồng thời không hẹn mà cùng đều cúi đầu hướng trên tay nhìn sang, chỉ thấy giờ phút này ở trong tay bọn họ chẳng biết lúc nào đều thêm ra một cái muốn bình, tại muốn trên bình đều phân biệt khắc lấy trong bình đan dược danh xưng, đều là Phật giới ít có. Thượng thượng phẩm linh dược. Thấy tình huống như vậy, Bảo kiếm La Hán bọn bốn người tựa hồ cũng có linh ngộ, nhìn lẫn nhau một cái, đem bình thuốc cất kỹ, đi theo liền dẫn y nguyên vẫn là mờ mịt không hiểu cái khắc linh sơn pháp chủ rời đi từ trường thanh trụ sở tạm thời. Tại trụ sở tạm thời lầu nhỏ chung quanh, một cỗ lực lượng vô hình đem trong lầu các bên ngoài tất cả pháp trận tất cả đều cắt đứt ra, làm cho không người nào có thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào thăm dò trong lầu các hết thể. Giờ phút này tại trong lầu các từ trường thanh sắc mặt có chút tái nhợt, quanh chân ngồi ở giữa bồ đoàn bên trên, tại hắn sau đầu hiện ra đa bảo tháp pháp tướng, một cỗ tinh thuần linh khí chính thông qua đa bảo tháp thu nạp tới, rót vào đỉnh đầu mạch luân, nhìn qua hắn tựa hồ có chút giống như là tiêu hao pháp lực quá lớn, chính tại khôi phục, mặc dù trạng thái của hắn bây giờ nhìn qua cũng không tốt, cùng vừa rồi thuyết pháp lúc tình huống tưởng như hai người, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt lại có vẻ hưng phấn dị thường, phảng phất hắn đạt được cái gì lợi ích cực kỳ lớn như. Không nghĩ tới đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo kết hợp lại vận dụng lại có như công hiệu này. Từ trường thanh sắc mặt hơi tốt một điểm về sau, thở dài ra một hơi, tự đủ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút sau 3 ngày thuyết pháp sẽ có thu hoạch gì. Từ trường thanh sở dĩ sẽ đột lại vào lúc này, muốn tại thần mục linh thai thuyết pháp, mà lại nói tới hay là đại thừa Phật pháp. Hoàn toàn là bởi vì vừa rồi hắn vì những cái kia Phật giới Linh Sơn pháp chủ hòa tán tu ẩn sĩ nhóm thuyết pháp giải hoặc thời điểm tự thân cựu lưu đại đạo Phật pháp bộ phận theo thuyết pháp xâm nhập, mà trở nên càng ngày càng tròn đầy, dù nhưng sự biến hóa này cũng không phải là rất lớn, nhưng là cho cảm thụ của hắn lại cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là từ cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cùng tịnh thổ Phật nơi đó cảm nhận được Phật giới tự thân thời gian, không gian hai môn đại đạo cũng thêm rõ ràng, đồng thời dần dần dung nhập vào mình thiên địa tam giới đại đạo bên trong, làm sâu sắc đối thiên địa đại đạo nắm giữ. Vì khảo thí mình cảm ngộ được, từ trường thanh vừa rồi liền mượn dùng Phật giới thiên địa đại đạo chi lực, đồng thời thôi động không gian cùng thời gian hai loại đại đạo, đem ở đây tất cả Phật giới chư thiên thần Phật vô thanh vô tức đưa ra đình viện, mặc dù chỉ là Phật giới hoặc là côn lôn tam giới thiên đạo tự thân chỗ sinh ra thời gian, không gian đại đạo, so với chân chính tam giới thời gian cùng không gian đại đạo còn kém rất xa, nhưng chỉ bằng vào cái này bên trong ngụy tam giới đại đạo đã phi thường khó lường, từ trường thanh tin tưởng chỉ cần mình nguyện ý, có thể lật tay ở giữa liền đem trước mắt tất cả mọi người vô thanh vô tức giết hết, liền xem như tất cả Phật giới bàn nhược đại thành tựu người tất cả đều tập trung ở trước mặt hắn cũng có nắm chắc đem nó ngăn chặn. Chỉ tiếc đồng thời vận dụng hai loại đại đạo, hơn nữa còn muốn làm nó ổn định sẽ không sinh ra bài xích, cần thiết pháp lực tuyệt không phải hiện ở bộ này đa bảo phân thân có khả năng chịu đựng được, vẹn vẹn vừa rồi trong nháy mắt đó liền đã hao hết pháp lực của hắn, thậm chí còn xúc động hắn đa bảo tháp bản thể, nếu không phải từ trường thanh kịp thời từ bản thể bất kể giá thành tiếp dẫn một cỗ bản mệnh chi khí rót vào đa bảo trong tháp, ổn định phân thân bản nguyên chi khí, nếu không hắn vừa rồi liền đã tán đi hình thể, còn về đa bảo tháp nguyên hình. Vẹn vẹn một lần giải hoặc thuyết pháp liền có thể để cựu lưu đại đạo bên trong Phật gia đại đạo đi vào viên mãn, để hắn đối thời gian, không gian hai môn đại đạo có cảm giác ngộ. Cho nên từ trường thanh mới có thể muốn tại sau 3 ngày tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp, mượn cơ hội này nhìn xem phải chăng có thể làm cho tự thân Phật gia đại đạo bộ phận bước vào dòng gia viên mãn chi cảnh. Trước đó từ trường thanh có lẽ sẽ còn lo lắng quá mức hiển lộ, mà thu nhận phiền toái không cần thiết, hiện tại thì không cần thiết tiếp tục lo lắng xuống dưới, trải qua mấy ngày nữa hiểu rõ, hắn phát hiện Phật giới thế lực có thể nói là rắc rối khó gỡ loạn như nhà, tất cả mọi người tại hết sức duy trì lấy loại này yếu ớt cân bằng, người có thực lực cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay, để tránh cuốn vào họa loạn bên trong, cho nên chỉ cần Từ Trường Thanh làm việc bất quá bọn hắn tiếp nhận danh. Giới cuối cùng, không chạm đến bọn hắn lợi ích của mỗi người căn bản, những cái kia ẩn tàng thế lực cùng bản nhược đại thành tựu người liền không sẽ ra tay đối phó hắn, ngược lại sẽ cực lực lôi kéo hắn, tựa như vạn cổ trí tuệ Phật cùng Diệu Thị Hòa Thượng đi sự tình ngoài ra, nguyên bản đối với hắn đa bảo phân thân còn có chút uy hiếp bản nhược đại thành tựu người, tại hắn nắm giữ một loại thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đồng thời vận dụng pháp môn về sau, liền đã không còn là uy hiếp, đây cũng là hắn có can đảm ở thời điểm này thuyết pháp nguyên nhân. Lần này pháp lực tiêu hao quá lớn, Từ Trường Thanh cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, cho nên 3 ngày này hắn đều một mực đợi tại trụ sở tạm thời bên trong, không có ra ngoài ngoại giới. Người mặc dù đối này cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cũng nghĩ đến hắn 3 ngày sau muốn tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp, cho là hắn là tại chuẩn bị sau 3 ngày thuyết pháp, kết quả là chẳng những không có người sẽ đi quấy rầy hắn, ngược lại còn có người chuyên môn đóng tại chung quanh, phòng ngừa những người khác quấy rầy những cái kia vốn nên rời đi Tu Di Linh Sơn tiến về từng cái diệt ma thành tán tu ẩn sĩ nhóm cũng tạm thời lưu lại, chuẩn bị chờ nghe xong Từ Trường Thanh thuyết pháp về sau, lại đi diệt ma thành tiếp nhận từng cái tông thừa trấn thủ người. Sau đó 2 ngày Tu Di Linh Sơn lại tổ chức một lần pháp hội, vẫn như cũng là thương lượng chữa trị linh mạch một chuyện, cùng lần thứ nhất pháp hội kết quả không sai biệt lắm, từng cái tông thừa vẫn không có đạt thành chung nhận thức. Kim Cương thừa, La Hán thừa nội tình thâm hậu, vài vạn năm tích lũy để bọn hắn có đầy đủ tinh lực cùng Bồ Tát thừa kéo co, cho nên từ đầu đến cuối đều là án binh bất động, ở một bên quan sát, cho người ta cảm giác tựa hồ đối với chữa trị linh mạch một chuyện cũng không chú ý. Mà Thật Tiền tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa sáng tạo không đến 100 năm căn cơ nông cạn, không cách nào tiêu dung dài, cho nên đi đầu tìm được chủ đạo chữa trị linh mạch một chuyện Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Cương Tay Bồ Tát, đem tự thân nào đó một tòa linh sơn linh mạch tình huống tổn thương nói rõ sự thật, nhờ vào đó suy tính ra chữa trị cái khác linh sơn linh mạch cần bao nhiêu linh vật. Chỉ bất quá khi bọn hắn từ Bồ Tát thừa nơi đó tiếp nhận chữa trị linh mạch cần thiết linh vật danh sách về sau, đều có chút nói không ra lời cảm giác, mặc dù cái này danh sách bên trong ghi lại linh vật đối bọn hắn mà nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng đây chỉ là một tòa linh sơn linh mạch chữa trị, nếu là đem bọn hắn tông thừa phía dưới tất cả linh sơn linh mạch chữa trị hoàn hảo, như vậy bọn hắn phải bỏ ra linh vật sợ rằng sẽ là cái khiến người liễu lơi số lượng, con số này đủ để đem hai tông những năm này tích lũy hàng tồn móc đi 9 thành tả hữu. Sau đó, Kim Cương thừa cùng La Hán thừa cũng đều từ hai đại tông bằng tay trông được đến danh sách, mặc dù phía trên linh vật số lượng nếu là dùng tại bọn hắn chữa trị linh mạch phía trên, tối đa cũng chính là bọn hắn tất cả kho tàng chừng phân nửa, nhưng bọn hắn nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy vô cớ làm lợi Bồ Tát thừa, thế là từng cái lĩnh đội linh sơn pháp chủ tướng danh sách thi pháp đưa về đến riêng phần mình linh sơn, từ tông thừa chủ hòa tông thừa nội ẩn tu bản nhược đại thành. Tiêu người quyết định làm người hợp tác Phật thừa, tựa hồ cũng không có từ Bồ Tát thừa nơi đó chiếm được nửa điểm chỗ tốt, đồng dạng đạt được một phần để bọn hắn nhíu mày không thôi danh sách, chỉ bất quá so sánh với cái khác tông thừa quan sát thái độ, Phật thừa chủ lại phân biệt truyền tin cho vạn cổ trí tuệ Phật, Tôn Hiến Chi cùng Xích Cước Phật chờ Phật thừa cầm quyền người, để bọn hắn đồng ý cái này danh sách. Nếu như không phải Phật thừa chủ thân bên trên không có một chút bị khống chế dấu hiệu, có lẽ vạn cổ trí tuệ Phật bọn người sẽ cho là hắn đã thành Bồ Tát thừa khôi lỗi, nhưng mà đối với nhà mình tông thừa chủ mệnh lệnh, từng cái linh sơn pháp chủ đều không có đồng ý, mà Tôn Hiến Chi bọn người đã không có chấp hành Phật thừa chủ pháp chỉ, cũng không có phản đối, phản phất không biết chuyện này như một cử động kia, cũng khiến cho không ít người cảm giác được Phật thừa đã bắt đầu phân liệt, mà xem như tông thừa chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật hiển nhiên có chút tứ cố vô thân. Mặc dù các đại tông thừa tại chữa trị linh mạch một chuyện bên trên còn không có thực chất động tác, nhưng ở Tu Di Linh Sơn, thậm chí tại Linh Sơn bên ngoài, đều đã lưu truyền ra không ít lời đồn. Đông đảo lời đồn chi bên trong lưu truyền rộng nhất một cái chính là từng cái tông thừa chuẩn bị đem một chút cũng không trọng yếu, đã chỉ còn trên danh nghĩa tiểu linh sơn từ chữa trị trong danh sách loại bỏ rơi, thậm chí còn sát có việc liệt ra một cái danh sách, trên danh sách linh sơn tất cả đều là từng cái tông thừa tít ngoài rìa linh sơn, nó linh mạch có khả năng dựng hóa linh khí đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí ngay cả lớn linh sơn chân núi thành bang quốc gia cũng không bằng. Cái này lời đồn truyền bá độ nhanh chóng khiến người không tưởng tượng được, tại lần thứ 2 pháp hội còn chưa kết thúc, cái này lời đồn liền đã lấy hồ tưởng tượng độ truyền khắp toàn bộ Phật giới, muốn nói trong đó không có người dở trò quỷ, nói ra ai cũng sẽ không tin, mà tất cả mọi người đối tượng hoài nghi tự nhiên đều chỉ hướng Bồ Tát thừa, bởi vì Bồ Tát thừa đã có năng lực cũng có mục đích, tất cả mọi người cho rằng đây là Bồ Tát thừa đang mượn dùng riêng phần mình tông thừa nội bộ lực lượng hướng nó tạo áp lực, cho dù không thể làm từng cái tông thừa đáp ứng điều kiện của bọn hắn, cũng có thể khiến cho từng cái tông thừa nội bộ phân liệt, mượn cơ hội hấp thu từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ, tráng đại Bồ Tát thừa. Mặc dù cái này lời đồn đến cùng là thật là giả, còn không có một cái định luận, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại đã bắt đầu dựa theo không xác định phương hướng bắt đầu lan tràn. Đầu tiên chính là những cái kia tại trên danh sách tông thừa linh sơn xuất hiện đại lượng đệ tử chuyển ném cái khác đồng tông linh sơn hiện tượng, mà những này linh sơn pháp chủ đều tại Tu Di Linh Sơn bên trong, mà chuyển ném cái khác linh sơn môn hạ đệ tử thậm chí còn có trưởng lão, hộ pháp tôn giả một loại người, cho nên căn bản là không có cách ngăn cản. Chờ mỗi người bọn họ linh sơn tin tức chuyển về đến Tu Di Linh Sơn thời điểm, bọn hắn chỉ sợ đều đã trở thành người cô đơn. Tại Phật giới, chuyển ném hắn tông sự tình cũng không hiếm thấy, cũng không giống Côn Lôn cái khác lượng giới tông môn đồng dạng chính là không thể tha thứ đại tội, chỉ cần chuyển ném hắn tông thời điểm một thân một mình rời đi, không mang đi này linh sơn tùy ý một vật, liền sẽ không có người truy cứu nó phản tông cử chỉ. Quy 1 chương 1571, thư quyển dấu bí, chung. Phật giới từng cái tông thừa đều là xuất từ Phật thừa, chư thiên thần Phật đạo thống căn nguyên cũng đều nhất trí, khác biệt duy nhất chính là từng cái đạo thống Phật pháp bởi vì tu luyện người khác biệt mà sinh ra một chút biến hóa khác cùng phát triển, cũng tỉ như bánh xe thời gian Kim Cương đạo thống, không đơn giản chỉ có Kim Cương thừa cùng Phật thừa có, liền ngay cả Bồ Tát thừa cùng La Hán thừa, thậm chí xuất hiện Phạm Thiên Tịnh thế thừa đều có môn này Phật pháp đạo thống, về căn bản Phật pháp hoàn toàn tương tự, chỉ là từ Phật pháp diễn sinh ra đến lúc nói các có khác biệt mà thôi, những này khác biệt cũng liền quyết định đồng nguyên Phật pháp cao thấp. Cũng chính bởi vì Phật giới các tông Phật pháp cái này một đặc tính, liền khiến cho Phật giới đối với tông môn pháp chế cũng không phải là rất coi trọng, từng cái tông thừa chư thiên thần Phật tương hỗ trao đổi, ngược lại đẩy tới Phật giới Phật pháp phát triển toàn bộ côn lôn trong tam giới, các cái tông môn đại đạo pháp môn đều là đang hiện ra ra chậm chạp suy yếu dấu hiệu, duy chỉ có Phật giới Phật pháp bày biện ra phồn hoa như gấm, trăm hoa đua nợ chi thế, nó từng cái tông thừa Phật pháp tử. Ban đầu 8000 đại đạo Phật pháp, phát triển đến bây giờ có 10 vạn Phật pháp, từng cái tông thừa môn nhân tương hỗ trao đổi không thể bỏ qua công lao. Chỉ tiếc đổi tông không mang đi nguyên tông thừa một vật một khí đầu này bất thành văn quy tắc, từ khi tứ đại tông thừa biến thành lục đại tông thừa về sau, liền đã thùng rông kêu to, năm đó từ tứ đại tông thừa phản nghịch khắc sáng tạo tông thừa người đều là từng cái tông thừa nhân vật thực quyền, đại bộ phận đều là linh sơn pháp chủ, tại bọn hắn phản tông thời điểm, bọn hắn cũng đem riêng phần mình chỗ linh sơn cùng nhau mang đi, quy thuận tại tông thừa tòa hạ. Tứ đại tông thừa bị đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh trở tay không kịp, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hết thảy đã thành định cư. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng tại tất cả tông thừa cũng không có cách nào cam đoan riêng phần mình tông thừa tọa hạ linh sơn pháp chủ hoặc là tông thừa đệ tử sẽ tuyệt đối trung tâm tình huống dưới, bọn hắn có thể làm chính là đem bọn hắn cho rằng không trung tâm, không có năng lực người điều động đến có cũng được mà không có cũng không sao, khu vực biên giới cho dù những này tông thừa đệ tử bội phản tông thừa cũng không sẽ hình thành quá lớn đánh mất. Tôn Hiến Chi dẫn đầu tôn gia bội phản Bồ Tát thừa đã là những năm gần đây nhất nghiêm trọng một lần, cũng bởi vì tâm tính cải biến, khiến cho từng cái tông thừa nội bộ tài nguyên cũng từng bước dựa theo tông thừa chủ chờ cầm quyền người ý nghĩ hướng mỗi một loại người nghiêng, nội bộ đệ tử không bình đẳng trạng thái cũng cho nên càng ngày càng nghiêm trọng. Linh mạch chữa trị lời đồn một chuyện chẳng qua là một lý do mà thôi, những cái kêu biên giới linh sơn đám tử đệ trước đây chưa chắc không có cải đầu cái khác linh sơn hoặc là tông thừa ý nghĩ bọn hắn muốn thu hoạch được nhiều tu luyện tài nguyên, cũng chỉ có thể cải đầu cái khác linh sơn, tiếp tục đợi tại biên giới linh sơn, không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói tại chuyển ném cái khác linh sơn lúc, bọn hắn cũng không có từ chỗ linh sơn lấy đi bất kỳ vật gì, cũng không phải không nghĩ, mà là thực tế không gì có thể cầm, ngược lại cũng coi là phù hợp một thân một mình quy củ cũ 4865. Tu Di Linh Sơn nhân tố bên ngoài vì chữa trị linh mạch một chuyện huyên náo xôn xao, nhưng tại Tu Di Linh Sơn bên trong lại dị thường bình tĩnh, nắm giữ thực quyền Linh Sơn pháp chủ đang bận bịu chữa trị linh mạch sự tình, mà những cái kia không có địa vị cùng thực quyền Linh Sơn pháp chủ hòa tông thừa đệ tử thì nắm chặt mỗi một cái cơ hội cảm giác linh khí bên trong đại đạo chi khí, tăng cao tu vi. Tại khoảng cách từ Trường Thanh lời nói thuyết pháp ngày còn có một ngày thời điểm, Tu Di Linh Sơn tất cả mọi người không khỏi đối ngày mai linh thai thuyết pháp sinh ra hứng thú nồng hậu cùng hướng tới, bởi vì ngay tại cái này ngắn ngủi trong 1-2 ngày trước đó nghe qua từ Trường Thanh giải hoặc cùng tuyên truyền giảng giải Phật giới tầm thường Phật pháp, người kỳ cảnh tu vi cũng khác nhau trình độ có tăng lên, trong đó lại lấy kia mấy tên theo bảo kiếm La Hán bọn người gặp mặt từ Trường Thanh Linh Sơn pháp chủ tăng lên trình độ lớn nhất. Những này tại từng cái tông thừa không được coi trọng Linh Sơn pháp chủ tuyệt đại bộ phận đều tăng lên một cái hoàn cảnh, nửa bước bước vào chân chính phong hào đại thành tựu người liệt kê, mà khác nửa bước chỉ cần bọn hắn đối đại đạo cảm ngộ tích lũy tới trình độ nhất định liền có thể vượt qua trừ bọn hắn bên ngoài. Cứ thế còn có một tu vi nguyên bản hạng chót Linh Sơn pháp chủ gián tiếp vượt qua ba cái hoàn cảnh, tại thần mục linh thai hòa hợp từ Trường Thanh nói tới nội dung về sau, gián tiếp tiến vào nói phong hào đại thành tựu người liệt kê, cứ thế còn từ Tu Di Linh Sơn linh khí bên trong cảm ngộ ra thuộc về tự thân đại đạo. Cũng chính bởi vì những này tấm gương xuất hiện, khiến cho tất cả Tu Di Linh Sơn người cảm giác được từ Trường Thanh lần này tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp cùng ngày xưa những người khác tuyên truyền giảng giải Phật pháp có chỗ khác biệt, cho nên không ít đồng dạng địa vị Linh Sơn pháp chủ, tán tu ẩn sĩ cùng tông thừa đệ tử sách một ngày trước đi tới thần mục linh thai chung quanh, muốn trước chiếm một chỗ tốt. Mặc dù từ Trường Thanh không hề rời đi qua mình trụ sở tạm thời, nhưng thông qua cùng Tôn Hiến Chi, Dược Sư Phật cùng Tịnh Thổ Phật ở giữa tâm thần liên hệ, ngoại giới hết thảy động tĩnh hắn đều phi thường rõ ràng. Đối với là ai tại Phật giới tung tin đồn nhảm, đem Phật giới tiếp tục nhiễu loạn một chuyện, từ Trường Thanh cũng có suy đoán, nhưng đối cụ thể là ai nhưng cũng không có nắm chắc, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng cái này lời đồn đối với người nào đều có chỗ tốt, duy chỉ có đối bị cho rằng là lời đồn người chế tạo Bồ Tát thừa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kim Cương thừa các cái khác ngũ đại tông thừa có thể mượn cơ hội này, đem nội bộ chỉnh lý một lần, loại bỏ tất cả bất an nhân tố, khiến tông thừa nội bộ càng thêm đoàn kết. Về phần cái khác người hữu tâm cũng có thể mượn cơ hội lần này, đem những cái kia bị từng cái tông thừa diệt trừ người thu nạp vào đến lớn mạnh chính mình, duy trì có Bồ Tát thừa chẳng những không có một điểm chỗ tốt, còn muốn gánh vác một cái lấy thế đè người, ức hiếp đồng đạo tiếng xấu. Mặc dù truyền ra lời đồn người mục đích cuối cùng nhất là cái gì, từ Trường Thành không cách nào đoán được, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này lời đồn đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đặc biệt là đợi đến ngày mai tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp về sau, hắn có thể từ cái này lời đồn bên trong lấy được chỗ tốt sẽ nhiều không kể xiết. Chính tại khôi phục pháp lực hắn cũng không chỉ là ở đây khô tọa, tính nhìn ngoại giới biến hóa, hắn hai ngày này trừ tập trung tinh thần khôi phục đa bảo phân thân pháp lực bên ngoài, trọng yếu chính là giải khai Diệu Thị Hòa Thượng cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật Thủ bên trong kia hai quyển không chọn vẹn quân chúng ẩn tàng bí mật. Hồi tưởng lại Diệu Thị Hòa Thượng hủy đi trong tay kia quyển tàn quyển tình cảnh, từ Trường Thanh liền phi thường khẳng định kia quyển tàn quyển bên trong ẩn tàng rất bí mật trọng yếu, điểm này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hẳn là có phát giác, chỉ bất quá Diệu Thị Hòa Thượng ngay trước hai người mặt làm như vậy, rõ ràng nhưng lại không sợ hai người hoài nghi, hắn nhất định có niềm tin tuyệt đối, hai người không có khả năng từ đó tìm ra cái gì manh mối tới. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là Diệu Thị Hòa Thượng cố ý làm như vậy, vì chính là cho nên bày nghi trận, để hai người sinh lòng hoài nghi, mà đem lực chú ý đặt ở cái này không chọn vẹn sổ tay bên trên, để cho hắn âm thầm làm sự tình khác. Đối với Diệu Thị Hòa Thượng mục đích thật sự, từ Trường Thanh không có hứng thú đi suy đoán, hoặc là tìm chứng cứ đi chứng minh, hắn chỉ tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác nói cho hắn cái này không chọn vẹn quyển bên trong có dấu bí mật, hắn liền tin tưởng. Cho nên tại trong hai ngày này, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu linh khí, khôi phục pháp lực, một bên thông qua đạo tâm hoàn cảnh không ngừng thôi diễn hai quyển không trọn vẹn quyển bên trong nội dung, đối nó từng câu từng chữ so. Với thông qua gần thời gian một ngày, Từ Trường Thanh đã từng bước tìm tòi đến một điểm manh mối, hắn phát giác hai sách không chọn vẹn quyển nửa bộ phận trên man đồ la trận đồ mỗi một cái đều là một cái Phật gia đạo thống đại biểu trận đồ, như là dựa theo riêng phần mình đạo thống khác biệt, lấy Phật gia 33 trọng trượng lợi thiên cung đồ phương vị tiến hành trưng bày, như vậy toàn bộ man đồ la trận đồ sẽ tạo thành một cái phi thường khổng lồ, lực lượng không biết man đồ la trận đồ coi như. Lấy Từ Trường Thanh đạo tâm hoàn cảnh cũng vô pháp thôi diễn ra cái này trận đồ tạo thành sau đến cùng có thể đạt tới loại điều nào năng lực, chỉ là mơ hồ cảm giác được cái này trận đồ hẳn là một cái đủ để cùng đại đạo đồ cùng so sánh đại đạo chí bảo. Chỉ tiếc trong này trận đồ tàn khuyết không đầy đủ, chỉ ít còn có tầng 10 tả hữu man đồ la trận đồ không có ghi chép, những này man đồ la trận đồ đều đại biểu cho Phật giới đã thất truyền một chút Phật gia đạo thống, trong đó liền bao quát đa bảo, mặt trời, dược sư chờ thượng cổ thần Phật đạo thống, mà lại bọn chúng tại toàn bộ trượng lợi thiên cung trận đồ bên trong chiếm cứ vị trí có phi thường mấu chốt, cơ hồ là đem tiểu thừa, đại thừa, mật thừa chư thiên trận đồ dính liền cùng một chỗ mấu. Chốt thông qua đối với mấy cái này trận đồ phân tích, Từ Trường Thanh có thể khẳng định toàn bộ trận đồ thiếu thốn bộ phận, cũng không phải là trong lúc vô tình tổn hại bố trí, hoàn toàn là người vì tận lực hủy đi những này trận đồ, chỉ để lại có thể tạo thành lượng giới đồng đạo pháp trận bộ phận. Cùng man đồ la trận đồ, kia một bộ phận miêu tả thái thượng thanh tinh thiên vương hướng bảo khố văn tự cũng bị người tận lực làm cho tàn khuyết không đầy đủ, nó chúng mấu chốt bộ phận đều có chỗ thiếu thốn, mà còn lại bộ phận chỗ sinh ra văn tự hàm nghĩa liền có vẻ hơi mơ hồ không rõ, từ mặt ngoài đến xem, toàn bộ văn chữ đều là tại miêu tả thái thượng thanh tinh thiên vương hướng bảo khố, thế nhưng là nếu đem không chọn vẹn bộ phận câu chữ chỉnh thể lựa đi ra, dựa theo đa bảo kinh chương tiết, tuần tự đem nó nặng trưng bảy đoạn chữ viết này lại biến thành một thiên miêu tả Phật gia hoàn cảnh văn tự, tại dạng này một thiên văn trong chữ, lấy tương đối lớn độ dài miêu tả Phật gia tứ kiếp, trong đó tuyệt đại bộ phận tản tại chủ xuất hiện Phật gia một đại kiếp văn tự. Phật gia tứ kiếp thành ở hỏng không hợp xưng một đại kiếp, nói chính là một phương thế giới từ đầu đến cuối, hiện tại bản này văn tự xuất hiện ở đây, ngược lại là có phần có một ít giống như là tại tiên đoàn cái gì như. Trừ cái này phát giác bên ngoài, Từ Trường Thanh còn từ kia hai thiên miêu tả thái thượng thanh tĩnh trong chữ phát giác cái khác nội dung, tại đem cái này hai thiên văn tự hợp lại là một, nếu như không đem bên trong có chút cùng loại văn tự loại bỏ rơi, ngược lại để nó dựa theo lúc đầu tuần tự tổ hợp lại với nhau, liền có thể phát giác mảnh này văn chương tại miêu tả thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố đồng thời, còn dùng gần 1/3 văn tự miêu tả một cái khác không biết tên động tiên pháp trận. Những văn tự này ẩn tàng phải phi thường xảo diệu, nếu như không phải Từ Trường Thanh đối thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố thiên địa pháp trận biết quá tường tận, lại hưu tâm tìm kiếm trong đó hàm nghĩa, đại khái hắn cũng vô pháp từ đó phát giác bất luận cái gì ẩn tàng nội dung. Từ Trường Thanh không rõ ràng mình từ tàn quyển này bên trong phát giác đồ vật đến cùng đúng hay không, đến cùng phải hay không rượu thịt hòa thượng muốn ẩn tàng đồ vật, nhưng hắn lại rất rõ ràng những nội dung này làm hắn cảm giác được không chọn vẹn quyển có chút dị thường nguyên nhân. Tại Từ Trường Thanh xem ra, những văn tự này cùng trận đồ rõ ràng đều là tại nhằm vào Tu Di Linh Sơn nội ẩn dấu cùng lộ ra ngoài đủ loại bí mật, nếu như tướng tướng lẫn nhau tiến hành liên hệ, cái kia trượng lợi thiên cung man đồ là trận đồ rõ ràng cùng thần mục trong linh đài 33 trọng trời, hoặc là lục đạo luân hồi 33 trọng thiên Phật quốc hữu chỗ quan hệ văn tự phương diện chỗ ghi lại kia không biết tên động thiên pháp trận rất có thể cùng giới tử núi có quan hệ, cũng hoặc là cùng kia 9 cái động thiên bảo tàng có quan hệ. Về phần nhất làm cho Từ Trường Thanh nghi ngờ Phật gia tứ kiếp chi kinh văn thì có chút giống là tại viết Phật giới sinh diệt thiên địa đại vận, bởi vì trong này viết từng tới linh mạch suy kiệt cùng dùng bản nhược đại thành tiểu người cấp đạo chi pháp kéo dài linh mạch phương pháp, chỉ là viết đến cụ thể phương pháp lúc lại bị người làm cho tàn khuyết không đầy đủ. Quy 1 chương 1572, thư quyển dấu bí, hạ. A, cái này trận đồ lại có thể khiến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần sinh ra biến hóa như thế mê bởi hai, coi như Từ Trường Thanh lần nữa đem cái kia trượng lợi thiên cung man đồ là trận đồ vận dụng pháp lực đem nó bên ngoài hiện pháp tướng phương pháp ngưng kết ở trước mắt thời điểm, vậy mà gây nên hắn bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần vậy mà phát ra lặng yên rung động, đồng thời vang lên trận trận Phật môn phản âm. Tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần sinh ra động tĩnh đồng thời, dưới tảng cây ngay tại ủ hóa bên trong bồ đề mục linh cũng sinh ra một loại cộng minh, loại này cộng minh khiến cho một tia cây bồ đề mùi đặc thù từ mục linh chỗ cựu thiên tức nhưỡng bên trong phân phát ra tới, rót vào cây quả nhân sâm trong nguyên thần, khiến đến nguyên thần tiến vào một loại chỉ nhằm vào Phật gia đại đạo đốn ngộ trạng thái, cựu lưu đại đạo bên trong chỗ có quan hệ với Phật gia pháp lý trải qua luật, tất cả đều một mạch trào ra, tại nguyên thần trong bản tâm hình thành một chủng loại tự do tâm cảnh thôi diễn trạng thái. Theo bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần Phật gia chư thiên điển hình không ngừng thôi diễn, từng cái nhìn qua cực kỳ thô ráp, nhưng lại phi thường phù hợp Phật gia căn bản chi đạo man đồ la trận đồ nổi lên, mà Từ Trường Thanh pháp lực cũng chuyển động theo, từng bước đem những này thôi diễn ra trận đồ dựa theo hắn đại biểu Phật gia đạo thống bổ khuyết đến trước mặt hiển hóa pháp tướng trượng lợi thiên cung man đồ la trận đồ bảy bên trong. Rất nhanh trận đồ bảy phía ngoài nhất không chọn vẹn nhất trọng thiên trận đồ từng bước bù đắp, khi bộ phận này trận đồ bị bổ khuyết bên trên về sau, nguyên bản cho nên chia cắt thành hai cái bộ phận thiên cung trận đồ bảy bị nối liền với nhau, tương hỗ trận đồ bên trong ẩn chứa đặc thù Phật gia pháp lực tại bổ khuyết trận đồ điều hòa lại, nhập làm một thể. Cái này một bộ phận trận đồ kết nối thành một cái chỉnh thể theo tương hỗ trận lực pháp lực giao hòa, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng trận. Đồ đường cong từng bước nổi lên kim sắc quang mang, mà lại nếu là mà nhìn, liền sẽ phát giác những này trận lực quy tích hình thành kim quang đường cong bên trong đều ẩn chứa vô số cái chân ngôn hạt giống chữ, đồng thời một tia Phật gia đại đạo chi khí cũng ở bên trong từng bước sinh ra đến. Trượng lợi thiên cung trận đồ chống chỗ bộ phận một chút xíu bị bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần thôi diễn ra Phật đạo trận đồ cho bổ khuyết bên trên, bị nối liền cùng một chỗ trận đồ bảy cũng càng ngày càng nhiều từng bước đã mở rộng đến hơn một nửa, mà đối không chọn vẹn trận đồ bổ khuyết cũng từng bước hướng về ở giữa dựa sát vào. Chỉ là giờ phút này thôi diễn phù hợp Phật gia đạo thống căn bản trận đồ độ khó cũng theo đó gia tăng, trận đồ bị thôi diễn ra độ cũng càng ngày càng chậm khi trận đồ bổ khuyết đến còn thừa lại trung tâm nhất bộ vị, hẳn là thiên cung Newton bên trong tứ đại như ý hồ bộ vị tứ phương trọng tiết lúc, nguyên thần đối Phật pháp đạo thống trận đồ thôi diễn như có lẽ đã đạt tới cực hạn, từ đó nghe xuống dưới, trong nguyên thần kia cô cây Bồ Đề chi khí cũng lui trở về Bồ Đề Mộc Linh bên trong. Từ Trường Thanh sở dĩ không cách nào tiếp tục đẩy diễn tiếp, cũng không phải là hắn không cách nào thôi diễn, mà là hắn không có gì thôi diễn hắn cựu lưu đại đạo bên trong chỗ có quan hệ với Phật gia đại đạo các loại điển hình toàn đều đã thôi diễn một lần, nghĩ muốn tiếp tục thôi diễn ra trận đồ liền nhất định phải tìm kiếm nhiều Phật gia điển hình, đặc biệt là cùng cái này tứ phương trọng thiên trận đồ đại biểu Phật gia đạo thống tương xứng hợp Phật gia điển hình chỉ là có dấu dạng này điển hình địa phương, trừ Bồ Tát Thừa Tông Thừa Đạo Trường Linh Sơn lớn Bồ Đề Diệu Cảm Giác Linh Sơn tàng kinh điện bên ngoài, chỉ có hiện tại Tu Di Linh Sơn trải qua lâu mới có nhiều như vậy đủ để cho Từ Trường Thanh thôi diễn ra tất cả trận đồ Phật gia điển hình. Mặc dù không có thể đem toàn bộ Thiên Cung trận đồ bù đắp, nhưng Từ Trường Thanh đã có thể cảm giác lọt vào toàn bộ trận đồ bao hàm lực lượng khổng lồ, trong đó không đơn giản chỉ có đại đạo chí bảo mùi, cứ thế còn có một giới chân khí mùi như thế lực lượng cường đại, lấy Từ Trường Thanh đa bảo phân thân pháp lực căn bản là không có cách duy trì thời gian quá dài, toàn bộ còn chưa bổ xong trận đồ rất nhanh liền tiêu tán ra, hóa thành một đạo linh quang, theo phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, chui vào đến Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần, trở thành Phật gia đại đạo hạch tâm nhất một bộ phận. Từ Trường Thanh cũng không biết, khi hắn đem Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong thiếu thốn bộ phận bù đắp một nửa, khiến một nửa trận đồ bảy kết nối thành một cái chỉnh thể lúc mấy cái khác biệt địa phương thiên địa chí bảo đều sinh ra cộng minh. Trước hết nhất sinh ra cộng minh phản ứng chí bảo chính là từ Bi Vệ Thành trung gian đại điện kia ba tôn thạch điêu chân khí nguyên bản bình tĩnh ở tại thành trong cơ thể ba tôn thạch điêu đột nhiên đồng thời phân phát ra quang mang nhàn nhạt, đồng thời thoáng chốc truyền khắp toàn bộ từ Bi Vệ Thành bên trong tất cả thạch điêu cùng pháp thân xá lợi tháp, mà tại những ánh sáng này bên trong ẩn giấu đi một tia đủ để trấn nhiếp một giới vạn vật thiên địa lực lượng, chỉ bất quá cố này thiên địa lực lượng đều che giấu phải phi thường ẩn nấp, liền xem như phong hào đại thành tiểu người cũng vô pháp cảm giác ra bất cứ dị thường nào, chỉ có tu vi đạt tới bản nhược đại thành tiểu người chi cảnh mới có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bành trướng mùi, nhưng cũng chỉ là có thể cảm giác được thôi, cũng không thể xác thực chạm tới cỗ này mùi đại biểu thiên địa lực lượng. Trước hết nhất cảm giác được dị thường người là vừa vặn thoát khốn không bao lâu, tại động phủ mình phụng thịu hùng yêu hấp ra, hắn cách những cái kia thạch điêu cũng không xa, khi cảm giác lọt vào dị thường thời điểm, lập tức đuổi tới cỗ này thiên địa lực lượng nơi phát nguyên, chỉ bất quá tại hắn đuổi tới địa điểm lúc tất cả thạch điêu lực lượng mùi giờ phút này đều đã tương hỗ tương liên, hắn căn bản là không có cách từ đó nhận ra kia ba tôn làm lực lượng đầu nguồn chân khí, chỉ có thể sai tưởng rằng tất cả thạch điêu gây nên. Đây là có chuyện gì? Tự lẩm bẩm hắc ra trừng to mắt nhìn trước mắt tượng đá, cảm giác lọt vào bên trong chỗ phân phát ra tới lực lượng, mà những lực lượng này để hắn ẩn ẩn sinh ra e ngại chi tình. Đây là có chuyện gì? Tại hắc ra sau lưng vang lên một cái đồng dạng nghi vấn thanh âm, chỉ là tại trong thanh âm còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Đại sĩ, ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại Tu Di Linh Sơn sao? Hắc gia rất rõ ràng phía sau là ai, không quay đầu lại, nói: "Ngày mai ta liền lên đường." Chỉ thấy từng cùng Từ Trường Thanh tại Tàng Kinh lâu có qua một hồi nữ thân pháp tướng Quan Thế Âm từ trong bóng tối đi tới, đáp trả Hắc gia tra hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trước mắt mấy chục vị thạch điêu, qua một hồi lâu, mới lên tiếng: "Ta đã sớm cảm giác được thứ này không đơn giản, không nghĩ tới trong đó tự nhiên ẩn chứa như thế lực lượng cường đại." Tượng đá này ban đầu là đặt ở Bát Bảo Công Đức Trì bên cạnh, không có ai biết là lúc nào xuất hiện, rất có thể là thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại. Hắc gia tựa hồ đối với cái này thạch điêu lai lịch cực kỳ rõ ràng, em hay nói, lúc trước Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là gặp được vật này rất có thần diệu, cho nên mới sẽ đem nó rời đến nơi đây, mặc dù cái này thạch điêu cũng thành từ Bi Vệ Thành một kiện chí bảo, nhưng lại cùng đoán chừng uy năng cực kỳ không hợp. Như thế xem ra, trước kia lịch đại Quan Thế Âm Bồ Tát đều không có nắm giữ thạch điêu chân chính lực lượng, hiện tại mới là nó chân chính năng lực, hoặc là chân chính năng lực một bộ phận. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc nghiêm nghị nhìn xem thạch điêu, nói, chỉ bất quá lực lượng này đến tột cùng là thế nào dẫn phát ra, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Loại này không bị nắm giữ lực lượng thực tế, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắc gia quay đầu hỏi. Trước đưa chúng nó chấn trụ đang nói, hết thảy chờ Linh Sơn pháp hội về sau lại làm an bài. Quan Thế Âm Bồ Tát quay người rời đi, tại thân hình của nàng từ đại điện biến mất một khắc này, đại điện chung quanh lập tức phân phát ra từng đợt thiên địa lực lượng, đem thạch điêu phân phát ra tới lực lượng toàn bộ áp chế trở về, khiến đến thạch điêu lại trở lại trạng thái bình thường. Hắc gia cảm giác được Quan Thế Âm Bồ Tát thời khắc này tâm tư tựa hồ đặt ở địa phương khác, cũng không coi trọng cái này thạch điêu bên trong lực lượng, cái này khiến hắn có chút bận tâm, bởi vì hắn cảm giác được cỗ lực lượng này rất không bình thường, mà loại cảm giác này đến từ hắn thật lâu cũng không từng xúc động qua yêu thân thiên tính, đó là một loại tử vong thiên tính e ngại. Ngay tại thạch điêu chân khí bởi vì Từ Trường Thanh chưa từng bổ khuyết hoàn thành Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ mà sinh ra cộng minh về sau, tại Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong lục đạo luân hồi cũng sinh ra không giống bình thường tình động tĩnh, lần này sinh ra động tĩnh cũng không phải là lục đạo luân hồi bên ngoài những cái kia không ổn định Phật quốc chân linh, mà là nội bộ kia 33 trọng thiên Phật nước, nguyên bản đứng im trọng thiên Phật quốc phân biệt dựa theo khác biệt độ cùng quy luật vận chuyển lại, mà mỗi một trọng thiên Phật quốc đều truyền ra không giống đại đạo phản âm, những này phản âm mặc dù thanh âm khác biệt nhưng là tương hỗ lại không có nửa điểm bài xích, ngược lại cực kỳ hài hòa hòa làm một thể, đồng thời hóa thành cùng loại như là ta văn thần thông Phật sướng. Trước hết nhất đối lục đạo luân hồi biến hóa sinh ra phản ứng chính là Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong kia ba đóa ngay tại khô héo kim liên, nguyên vốn đã bị tử khí quấn quanh kim liên giờ phút này lại tỏa ra sinh cơ, mặt ngoài tử khí bị từng đạo như sợi tơ kim quang quấn quanh chia cắt, rất nhanh biến mất, nguyên bản héo rút nụ hoa từng bước nhiều hơn một phần dị sắc. Có một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng lục đạo luân hồi, làm nó đang hướng ra bên ngoài về nôn sinh khí thân, ở mặt khác ba đóa kim liên bên trong Tu Di Ba Tôn không hẹn mà cùng nói: "Có thể biết cỗ lực lượng này đến từ nơi nào sao?" Lớn Chí Tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Tu Di Ba Tôn lắc đầu, tiếp theo câu trả lời này nói: "Không biết, giống như là tại 33 trọng thiên Phật trong nước sinh ra." Từ 33 trọng thiên Phật trong nước sinh ra đến. Lớn Chí Tôn sắc mặt trở nên vì ngưng trọng lên. Lớn đến Tôn vì sao phiền não? Hiện tại lục đạo luân hồi về nôn sinh khí, không đơn giản đối Bát Bảo Công Đức Chỉ, cây Bồ Đề hữu ích, liền ngay cả toàn bộ Tu Di Linh Sơn cùng Phật giới linh mạch cũng có thể được lợi, đây là chuyện tốt nha. Tuệ Giác Bồ Tát mặc dù thông qua Bồ Tát thừa trưởng khống Tu Di Linh Sơn, nhưng là đối với Tu Di Linh Sơn thứ trọng yếu nhất lại vẫn luôn chỉ là dính một cái một bên, căn bản không rõ ràng trong đó chi tiết, chỉ có thể dựa vào cảm giác đến nói. Ngươi hiểu cái gì lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật khinh miệt nhìn Tuệ Giác Bồ Tát một chút, nói, không sai, đối với dạng này về nôn sinh khí đối tại chúng ta thực sự là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đối với lục đạo luân hồi đâu? Cỗ này sinh khí căn bản là không có cách bị chúng ta khống chế, mà lại cỗ này sinh khí về nôn đối lục đạo luân hồi có ảnh hưởng gì, chúng ta cũng không biết. Tuệ Giác Bồ Tát trong lời nói tàng đạo nói, đã thắng vui Phật đại tôn như thế rõ ràng tình huống hiện tại, lớn như vậy tôn có thể nói cho bần tăng, ngươi muốn xử lý như thế nào đâu? Ngươi? Lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật diện sắc lạnh lẽo, nhất thời bị ngăn chặn thanh âm, không biết nên nói cái gì. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, lục đạo luân hồi tình huống dị thường đột nhiên ngừng lại, về nôn sinh khí cũng bị cắt đứt, rất nhanh liền dung nhập vào bát bảo công đức trì bên trong, nguyên bản khôi phục một tia sinh cơ kim liên cũng lần nữa suy bại xuống tới, trừ cánh hoa phía trên còn có lưu một tia kim tuyến bên ngoài, hết thể tựa hồ lại khôi phục lại trước đó trạng thái. Đình chỉ tu di la hán cảm thụ một chút bát bảo công đức chỉ cùng lục đạo luân hồi tình huống, rất nhanh hắn liền nói, không có chuyện đều chưa từng xuất hiện vấn đề bất quá, lục đạo luân hồi thai họa ngầm tựa hồ giảm bớt một điểm. Cái gì? Tu di la hán lời vừa nói ra, mọi người chung quanh tất cả đều hiện lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng hưng phấn. Quy 1 chương 1573, Dương Đông Kích Tây. Tại Linh Sơn bên ngoài từ bi vệ thành ba tôn thạch điêu chân khí cùng Linh Sơn đỉnh bát bảo công đức chỉ bên trong lục đạo luân hồi lần lượt xuất hiện cộng minh phản ứng về sau, khoảng cách từ trưởng thành trụ sở tạm thời gần nhất, vốn hẳn nên trước hết nhất có phản ứng một kiện chí bảo, lại cuối cùng sinh ra cộng minh dê thắng quý tệ, món chí bảo này chính là một kiện cơ hồ giống nhau như lúc Trượng Lợi Thiên cung trận đồ, chỉ bất quá từ trưởng thành kia một kiện chỉ là lấy pháp lực chấu ngưng kết, mà thành hư ảo bên ngoài, từ trưởng thành chỉ lấy nó ý, mà bây giờ Diệu Thị Hòa thượng trước mặt cái này lại là lấy Côn Lôn Tam Giới các loại linh vật luyện chế mà thành chân thực chí bảo. Chỉ thấy bây giờ tại Diệu Thị Hòa thượng động phủ chỗ sâu linh tuyển phía trên, lơ lửng một chương tám thước dần rộng Trượng Lợi Thiên cung trận đồ, trận đồ bên trên tuyệt đại bộ phận trận pháp tất cả đều cùng từ trưởng thành kia bức trận đồ đồng dạng. Chỉ có ở vào bộ vị trọng yếu kia tầng 10 hơi không giống nhau so sánh với từ trường thanh sở tu phục mà thành tầng 10 man đồ la trận đồ đến, Diệu Thị Hòa thượng hiển nhiên chữa trị phải thêm hoàn mỹ, thêm tinh tế, rất nhiều từ trường thanh chưa từng chú ý tới địa phương hắn đều dùng hưởng ứng trận đồ cho bổ khuyết bên trên, thậm chí ngay cả từ trường thanh chưa từng thôi diễn ra cuối cùng tứ trọng thiên trận đồ, hắn cũng hoàn toàn chữa trị tốt. Chỉ bất quá cái này trận đồ chí bảo cùng từ trường thanh trận đồ khác biệt lớn nhất cũng không phải là trận đồ bao nhiêu cùng chủng loại, mà là hình dạng và cấu tạo Diệu Thị Hòa thượng trận đồ cùng cái khác tuyệt đại bộ phận trận đồ pháp bảo đồng dạng, hoàn toàn một cái mặt phẳng. Tựa như là một khối linh vật đánh mà thành tấm phẳng, mặc dù hai mặt đều có khắc hô ứng lẫn nhau trận đồ, nhưng y nguyên không cách nào đổi nó bản chất từ trường thanh lấy pháp lực tạo thành trận đồ là cái lập thể. Toàn bộ trận đồ bày biện ra một cái hoàn chỉnh không thiếu sót hình cầu tròn, nhất trọng thiên hoàn mỹ được ra, hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi, bởi vì nó cũng là một cái viên cầu trạng. Có lẽ cũng là bởi vì hình dạng và cấu tạo vấn đề, khiến cho hai kiện giống nhau chí bảo phân biệt liệt ra tại thành cùng thất bại ở giữa tại Diệu Thị Hòa thượng đem từ Quan Thế Âm Bồ Tát tay ở bên trong lấy được cuối cùng một khối trận đồ luyện hóa. Sắp đặt đến Trượng Lợi Thiên cung trận đồ bên trên trước đó, cả kiện trí bảo mặc dù có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng khổng lồ, nhưng mặt ngoài lại ảm đạm không ánh sáng, lộ ra âm u đầy tử khí, không có chút nào một điểm thiên địa trí bảo khí thế. Nhưng khi Diệu Thị Hòa thượng đem cuối cùng một khối trận đồ sắp đặt tốt về sau, từ trường thanh Trượng Lợi Thiên cung trận đồ đối cái này đồng nguyên trí bảo ảnh hưởng cũng vừa vào đúng lúc này chuyển tới điểm này, huyền chi lại huyền ảnh hưởng tựa như là rơi xuống tại dầu bên trong ngọn lửa đem trọn kiện trí bảo bên trong âm u đầy tử khí lực lượng toàn bộ kích phát ra, khiến đến cả kiện trí bảo tách ra hào quang lóa mắt, linh bảo pháp lực tiết ra ngoài hóa thành vô số cùng trận đồ kêu gọi lẫn nhau thượng cổ chư thiên thần Phật đạo thống, đồng thời trận đồ cũng dựa theo cực kỳ huyền diệu quy luật chuyển động Nazi lên, mà những này di động tuyến đường thì hóa thành từng đầu Phật giới thiên đạo pháp tắc quy tích, để bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được rõ ràng nó chân thực tồn tại. Trượng Lợi Thiên cung trận đồ uy lực thực tế quá lớn, đạt tới đủ để so sánh bất luận một cái nào tu di linh sơn chư thiên thần Phật trong tay nắm giữ thượng cổ chí bảo, nếu không phải Diệu Thị Hòa thượng trước đó có chỗ an bài, đem này bảo đặt linh tuyển phía trên, mượn dùng cùng linh tuyển nghị thông suốt tu di linh sơn linh mạch, đem bảo vật phát ra nhiều dư pháp lực phân biệt tiết đi, có lẽ này bảo quang mang đã xông phá trùng điệp bình chứng, đem toàn bộ tu di linh sơn toàn bộ chiếu lượn. Thành công ta rốt cục thành công nhìn thấy trước mắt tản mát ra dị sắc trí bảo, làm người chế tạo cùng người nắm giữ Diệu Thị Hòa thượng lại lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ còn không thể tin được mình tự nhiên thật hoàn thành như vậy một kiện đủ để chấn động tam giới kỳ tác. Ngươi thật sự là thành công, một tiếng nói giản mua từ Diệu Thị Hòa thượng sau lưng vang lên, mà phát ra thanh âm này người vậy mà lại là một cái phấn điêu ngọc chắc tuấn mỹ hài đồng. Chỉ thấy hài đồng này tựa hồ đối với từ Trượng Lợi Thiên cung trận đồ phát ra từng đợt Phật gia pháp lực cảm thấy phi thường khó chịu, thế là lui lại mấy bước, thối lui đến Diệu Thị Hòa thượng sau lưng cái bóng bên trong phương mới dừng bước lại. Cái này còn muốn đa tạ ngươi Diệu Thị Hòa thượng đưa tay chỉ trận đồ trung ương nhất kia một tòa tinh mỹ tuyệt luân tháp cao cung điện, nói, nếu như không phải ngươi đem cái này tòa thượng cổ thần Phật thất lạc ở ma giới thiện công đường trời vui thấy thành đưa tới, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đem này bảo luyện chế hoàn thành. Đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Đồng tử thần sắc lạnh nhạt nhìn một chút Diệu Thị Hòa thượng bóng lưng, nói, có này bảo về sau, ngươi đi đến giới tử núi liền có thể đem tìm tới Phật kiếp tàn phiến, bằng vào ngũ hành thạch lực lượng, đủ để đem Phật kiếp chữa trị hoàn hảo, đến lúc đó toàn bộ Phật giới liền đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, hy vọng lúc kia ngươi còn có thể nhớ phải ước định giữa chúng ta. Cực lạc đồng tử, ngươi dù sao cũng là ma giới một phương ma tôn, làm sao nói như vậy không phóng khoáng. Diệu Thị Hòa thượng giờ phút này coi là đắc chí vừa lòng, hùng tâm trang trí, cả người khí thế cũng đạt tới đỉnh điểm, ngựa khí tự nhiên cũng lộ ra ở trên cao nhìn xuống, chỉ gặp hắn lấy giáo huấn giọng điệu nói, ngươi gặp qua ma đạo trời, hẳn phải biết cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, lục đạo luân hồi cùng Phật kiếp chỗ tạo thành thiên địa đại ma bàn mạnh đến mức nào, đến lúc đó, giết hết đại phá diệt ma chủ bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, ta há lại sẽ thất tín với ngươi. Huống chi nếu như ta thất tín, lấy đại đạo bản tâm chỗ lập hạ lời thề chắc chắn sẽ làm ta nói tiêu thần diệt, ngươi lại lo lắng cái gì? Nếu là Phật giới những người khác ở đây, nghe tới Diệu Thịt Hòa Thượng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì trong miệng hắn tên này Cực Lạc Đồng Tử là Phật giới chính yếu nhất đại địch một trong Cực Lạc Đồng Tử vốn là Phật giới bên trong người, chỉ bất quá sở tu Phật pháp chính là Đại Nhật Như Lai bảng môn giáo pháp bên trong Cực Lạc Phổ Độ Diệu Pháp, pháp này mặc dù tên là Diệu Pháp, nhưng trên thực tế lại là một môn giết trung thành Phật giết chóc chi pháp, tu chỉ pháp này cần muốn giết chóc ngàn vạn tà ma, cho nên tu chỉ pháp này Cực Lạc Đồng Tử liền lâu dài đóng tại Phật ma lượng giới trong thông đạo. Mà ở nó giết chóc tà ma, thể ngộ từ bi Phật tâm đồng thời, Cực Lạc Đồng Tử chưa thể giữ vững Phật tâm, mà bị ma khí sở mê, về sau là sáng chế Cực Lạc Thí Phật Đạo, thành Phật ma đồng thể người, bội phản Phật giới, tiến vào ma giới thành một phương ma tôn, bởi vì Cực Lạc Thí Phật Đạo là di cư Cực Lạc Phổ Độ Diệu Pháp sáng lập ra, cho nên muốn pháp này có tăng lên, liền nhất định phải giết Phật giới chư thiên thần Phật, kết quả là mỗi một lần Phật ma giao chiến, đều sẽ có Cực Lạc Đồng Tử thân ảnh. Mà Cực Lạc Đồng Tử cũng bằng vào nó đối Phật ma hai đạo gia pháp hiểu rõ, mỗi lần đều có thể tránh thoát nguy hiểm, tại đại chiến bên trong bình yên trở ra dần dà, Cực Lạc Đồng Tử liền thành Phật giới một cái họa lớn trong lòng. Phật giới tông thừa thậm chí đều rất đúng vui đồng tử mở ra kết xù treo thưởng hoa hồng, mà treo thưởng số lượng chi lớn đủ để cho một bình thường nhất Phật giới người tu hành thẳng tới Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, đáng tiếc đến nay vẫn không ai có thể đạt được khoản này treo thưởng. Hư Cực Lạc Đồng Tử không có đối Diệu Thịt Hòa Thượng phản bác, chỉ là hư lạnh một tiếng, nói theo, qua một thời gian ngắn ngươi lấy giới từ núi lúc, còn cần hay không ta từ bên cạnh. Không dùng không chờ đối phương đem nói cho hết lời, Diệu Thịt Hòa Thượng liền không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, nói, Quan Thế Âm đã bắt đầu đối thân phận của ngươi có hoài nghi, nếu như không phải vạn cổ lão quỷ còn không muốn ngươi chết, muốn mượn dùng lực lượng của ngươi đến ngăn chặn Bồ Tát Thừa, cho nên cô ý ở một bên ngăn chặn Quan Thế Âm, ngươi cho rằng ngươi có thể tại Tu Di Linh Sơn bên trong đợi thời gian dài như vậy, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là rời đi, đi Hoan Hồn Biển chờ tin. Tức rất nhiều, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cực Lạc Đồng Tử nghe xong, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì, thân hình bỗng nhiên như là giống như thanh thủy trở nên trong suốt thanh tịnh, đi theo hình thể kéo dài, dần dần biến thành một người khác, mà người này tựa hồ là Kim Cương Tay Bồ Tát Tòa Hạ một danh phi thường thụ trọng dụng môn nhân đệ tử, tại Linh Thai Pháp hội thời điểm, hắn thậm chí còn tại Linh Thai phía trên có được một cái chỗ ngồi. Như vậy ta ngay tại Hoan Hồn Biển kính đợi tin lành đang biến hóa sau khi hoàn thành, Cực Lạc Đồng Tử quay người hướng động đi ra ngoài, cũng để lại một câu nói, nói. Diệu Thịt Hòa Thượng cũng hướng hắn trả lời một câu lời nói, ngươi tại Hoan Hồn Biển thời điểm, nhất thật là cẩn thận cái kia bảo quang nhất thắng Như Lai Quan Thế Âm cho vị này đại tôn hạ một cái mồi nhử, chờ Linh Sơn Pháp hội về sau, hắn tất nhiên sẽ đi Hoan Hồn Biển nếu như không sử dụng món kia bảo vật, thực lực của hắn so với ta tới, chỉ mạnh không yếu, chính ngươi cân nhắc một chút. Diệu Thịt Hòa Thượng sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý Cực Lạc Đồng Tử rời đi, quay người lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt vất vả ngàn năm luyện chế mà thành thiên địa chí bảo bên trên, nhưng mà, ngay tại Cực Lạc Đồng Tử rời đi sau không đến bao lâu, trước mắt Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ đống nhiên ngừng lại, phát ra pháp lực quang mang cũng nhanh yếu bớt, hết thể rất nhanh lại khôi phục lại trước đó trạng thái, chỉ bất quá lúc này chí bảo bên trong pháp lực thêm ra một phân sinh khí, mà không giống trước đó như thế âm u đầy tử khí. Chuyện gì xảy ra? Một mặt trận mắt hốc mồm Diệu Thịt Hòa Thượng hiển nhiên cũng không có dự liệu được sẽ có biến hóa như thế, lập tức thi pháp xem xét trận đồ bên trong phải chăng xảy ra vấn đề gì, nhưng mà vô luận hắn tra như thế nào tìm từ đầu đến cuối tìm không đến bất luận cái gì ma bệnh, chỉ là cảm giác được món bảo vật này cùng trước đó có chỗ khác biệt, nhưng lại không cách nào nói ra cụ thể khác biệt tại nơi đó. Có lẽ là bởi vì bảo vật này chỉ là thiên địa đại ma bàn một bộ phận, muốn tất cả vật phẩm hoàn toàn tổ hợp về sau mới có thể phát huy ra toàn bộ nó uy lực. Diệu Thịt Hòa Thượng tự hỏi tự trả lời nói, sau đó lại giống là lòng tin không đủ, cho mình cổ động, nói, là như vậy nhất định là như vậy. Mặc dù vừa rồi Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bộc phát ra như nghĩ giống huyền diệu lực lượng, nhưng là nó biến hóa thực tế quá lớn, to đến trước đó phản ứng cũng vô pháp cho hắn một chút lòng tin. Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chuyện này không dung Diệu Thịt Hòa Thượng không chú ý, hắn vì chuyện này cơ hồ hơn nửa cuộc đời đều tử thủ tại Tu Di Linh Sơn nơi này, nguyên bản dựa theo tu vi của hắn, đủ để tại Lôi Âm tự hoặc là Tiểu Linh Sơn, thậm chí Phật giới từng cái tông thừa bên trong thành vì một cái nắm giữ thực quyền Linh Sơn pháp chủ, nhưng mà, hắn lại từ bỏ tất cả được một cách dễ dàng đồ vật, truy tìm lấy một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà bây giờ truyền thuyết đã tại hắn thao tác hạ biến thành sự thật, hắn đã thấy tự mình hoàn thành năm đó ý nguyện vĩ đại tình cảnh, tại hoàn thành một bước cuối cùng trước đó, hắn không dung bất luận kẻ nào ngăn cản hoặc là phá hư. Lần nữa cho mình tăng cường một chút lòng tin về sau, Diệu Thịt Hòa Thượng bình phục lại lo âu trong lòng, khôi phục lại tâm bình tĩnh trạng thái, vừa cẩn thận kiểm tra một lần trước mắt Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, cảm giác không có vấn đề về sau, liền đem nó chìm vào linh tuyển bên trong, mượn dùng Tu Di Linh Sơn linh khí tẩm bổ này bảo. Diệu Thịt Hòa Thượng đang bố trí tốt bảo hộ linh tuyển trận pháp về sau, hắn liền quay người rời đi động phủ, bất quá hắn cũng không nhận thấy được khi Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chui vào linh tuyển về sau, một cỗ đại đạo chi khí từ linh tuyển bên trong sinh ra, phảng phất một sợi dây thường như dọc theo linh sơn linh mạch, đem trận đồ cùng bát bảo công đức chỉ bên trong lục đạo luân hồi nối liền cùng một chỗ. Quy 1 chương 1574, Dương Đông Kích Tây, Trung. Từ Trường Thanh đối với mình thôi diễn ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ sau sinh ra ảnh hưởng cũng không biết rõ tình hình, hắn đem trận đồ đánh tan về sau, không tiếp tục làm những chuyện khác, chỉ là đang lặng lặng khôi phục tu vi, để ngày mai thuyết pháp lúc tinh khí thần đều có thể đạt đến đỉnh điểm. Đối với tiến về Tu Di Linh Sơn trải qua lâu xem xét các tông thừa như Lai Đại Thành tiểu người lưu lại Phật ra, để thôi diễn ra còn lại trận đồ một chuyện, Từ Trường Thanh ngược lại cũng không thèm để ý, mặc dù dựa theo Tu Di Linh Sơn quy củ, dính đến các tông cụ thể lúc, trừ phi là có được bản tông chủ pháp chỉ, nếu không không thể qua. Các tông thừa môn hạ đệ tử còn như vậy, Phật giới tán tu liền càng không thể nào thấy được những bí pháp này. Chỉ bất quá, loại này đối cái khác người có ngăn lại ngại quy củ, đối với Từ Trường Thanh mà nói nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng không cần những cái kia cụ thể tông thừa Phật pháp, chỉ cần tại trải qua dưới lầu bộ những cái kia công khai kinh văn tùy bút liền có thể. Bằng vào đạo tâm cảnh giới cùng Bồ Đề Mộc Linh trợ giúp, hắn tin tưởng chỉ dựa vào từng cái tông thừa như Lai Đại Thành tựu người lưu lại tu luyện tâm đắc cùng căn cứ tự thân thể ngộ sáng tác trải qua luật luận tam tạng tàng kinh, liền đủ để cho hắn thôi diễn ra tới tương hợp Phật pháp. Theo thời gian trôi qua, ngày thứ 2 giờ thìn dần dần tới gần, tại thân mục bên dưới linh đài, giờ phút này đã ngồi đầy từng cái tông thừa tại Tu Di Linh Sơn chú lưu môn nhân đệ tử, tại trên linh đài từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ hòa tán tu ẩn sĩ cũng nhao nhao dựa theo mấy ngày trước đây pháp hội lúc chỗ ngồi xuống. Giờ phút này, Khổng Tước Minh Vương, Quan Thế Âm Bồ Tát chờ đặt chân từng cái tông thừa Phật pháp đỉnh cao nhất người cũng đều đến, bất quá bọn hắn vẫn chưa ngồi tại thần mục linh thai phía trên, mà là riêng phần mình hiện lộ pháp tướng, xuất hiện tại linh thai phía trên, hư không mà ngồi. Cùng bọn hắn đồng dạng cách làm còn có gần hơn 10 người. Những người này trừ hai đại tông thừa chủ, Diệu Thịnh Hòa Thượng chờ bị người biết rõ bản nhược đại thành tựu người bên ngoài, còn có tại trước đó pháp hội bên trên vẫn chưa xuất hiện vạn cổ trí tuệ Phật. Còn lại còn có 7 người, trên người bọn họ Phật pháp khí tức không thể so với vạn cổ trí tuệ Phật bọn người trên thân Phật nguyên khí hơi thở kém bao nhiêu, nhưng bọn hắn vẫn chưa lộ ra diện mục, mà là dùng pháp lực che lại, làm cho không người nào có thể xác nhận nó thân phận, duy nhất có thể khẳng định chính là bọn hắn cũng đều là Phật giới truyền thuyết tồn tại. Toàn bộ Tu Di Linh Sơn hưng sư động chúng như vậy, hiển nhiên là đối từ trưởng thành tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp một chuyện cực kỳ trọng thị, không có chút nào bởi vì hắn là một giới tán tu mà có chỗ lãnh đạo. Khi giờ thìn tiếng chuông tại Tu Di Linh Sơn vang lên, sáng sớm tia nắng đầu tiên chính xác chiếu xạ tại thần mục linh thai đỉnh cao nhất thời điểm, cùng trước đây hai đại tông thừa chủ xuất hiện, từ trưởng thành cũng theo ánh nắng vô thanh vô tức xuất hiện tại linh thai đỉnh. Tại từ trường thanh sau khi xuất hiện, trên linh đài hạ chư thiên thần Phật lập tức đứng dậy, chắp tay trước ngực hành lễ. Nói, gặp qua bảo quang nhất thắng Như Lai. Gặp qua các vị đạo hữu. Từ trường thanh không có đứng dậy, chỉ là con mắt hướng mọi người quét nhìn một chút, chắp tay trước ngực. Khẽ không người, liền coi như là hoàn lễ. Nếu là đặt ở bình thường, từ trường thanh làm như vậy xem như cực độ vô lễ cử chỉ, nhưng bây giờ từ trường thanh chính là thuyết pháp người, tại cái này linh thai bên trong, hắn vì lớn, đám người còn lại coi như tù vi cao hơn hắn. Cũng muốn thấp hắn nhất đẳng, hạ thấp người hoàn lễ, dù hiện nạ mạ, nhưng cũng không có không ổn. Tất cả mọi người cũng không có phát giác được khi Từ Trường Thanh quét nhìn mọi người thời điểm. Con mắt phân biệt tại Quan Thế Âm Bồ Tát, Diệu Thịnh Hòa Thượng cùng một cái che lấp diện mục truyền thuyết tồn ở trên người dừng lại hơi lâu một chút. Hắn chỉ như vậy là bởi vì hôm nay hai người kia cùng ba ngày trước đều có chút không giống, mà tên kia che giấu bộ mặt truyền thuyết tồn tại thì là Từ Trường Thanh đảo một nhân thế thân ngày đó kích thương tên kia người thần bí. Ngày đó tên kia tại rừng trúc thụ thương người thần bí mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng cũng không bị Từ Trường Thanh coi trọng xem, Từ Trường Thanh chẳng qua là cảm thấy hắn rất có thể là tại Tu Di Linh Sơn bên trong tiềm tu một vị nào đó truyền thuyết tồn tại, mà đối phản thăm dò cũng có thể là một loại hiếu kỳ hành vi, cũng không có nguy hiểm gì. Tại biết lợi hại về sau, đối phương chỉ cần không phải cái gì đại thù đại nguyện, đối phương cũng tất nhiên sẽ biết khó mà lui. Dù sao đối phương là đối lý trước đây, chỉ bất quá bây giờ Từ Trường Thanh nhìn thấy tên này người thần bí về sau, lại cảm thấy tên này người thần bí không phổ thông. Đầu tiên không phổ thông chính là hai vị tông thừa chủ đối người này thái độ. Bởi vì từ hư không mà chỗ ngồi đến xem, hai vị tông thừa chủ tựa hồ cũng lạc hậu nửa cái thân vị. Cái này tên này tu vi hiển nhiên không bằng hai người người thần bí liệt vị tại trước. Những người khác tựa hồ cũng theo hai vị tông thừa chủ làm như vậy, chỉ có Kiêu Căng Khổng Tước Minh Vương cùng không bị trói buộc Diệu Thịnh Hòa Thượng phối hợp ngồi tại phía trước. Ngoài ra còn có một chút không chỗ bình thường chính là tên này người thần bí trên thân pháp lực khí tức. Nếu như không phải người này trên thân còn có một tia cái khác Phật nguyên pháp lực khí tức, từ trường thanh kém chút đem người này nhìn thành là Tu Di Linh Sơn một bộ phận. Bởi vì trên người hắn pháp lực khí tức cùng Tu Di Linh Sơn linh khí cơ hồ là giống nhau như lúc, liền ngay cả cực kỳ nhỏ thổ nạp tần suất cũng hoàn toàn nhất trí, để Từ Trường Thanh cảm giác được người này tựa như là Tu Di Linh Sơn hóa thân. Các đạo linh mạch. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, cũng mặc cho vì khả năng này có hơn 9 thành là sự thật. Kể từ đó, tên này người thần bí tại Từ Trường Thanh ngày đầu tiên đến Tu Di Linh Sơn buổi tối tới thăm dò liền có chút kỳ quặc. Mặc dù Từ Trường Thanh hắn trong lòng mình hay là cho rằng có thể là nghĩ nhiều, nhưng đối mặt Tu Di Linh Sơn bên trong loại này rắc rối quan hệ phức tạp lưới, không dung hắn không nghĩ ngợi thêm. Trừ thần bí nhân kia bên ngoài, nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được ngoài ý muốn chính là Diệu Thịnh Hòa Thượng, bởi vì Từ Trường Thanh từ Diệu Thịnh Hòa Thượng trên thân cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt ma khí. Phật giới người tu hành trên thân mang theo một tia ma khí cũng không hiếm thấy, cơ hồ tất cả đi qua Phật ma chiến trường người đều sẽ nhiễm phải một điểm ma khí, có nhiễm ma khí chi nồng hậu dày đặc, thậm chí cần hoa mấy năm thời gian mới có thể thanh trừ hết. Nhưng mà Diệu Thịnh Hòa Thượng cái này gần ngàn năm đến đều tại Tu Di Linh Sơn ẩn tu người, lại tại mấy ngày nay bỗng nhiên nhiễm phải một tia ma khí, như vậy liền chỉ có một khả năng, hắn tại Tu Di Linh Sơn cùng một ma giới bên trong người gặp mặt qua. Cái này một tia ma khí là trong lúc vô tình nhiễm phải. Cái này một tia ma khí cực kỳ yếu ớt, mà lại tại ma khí bên trong còn hỗn tạp một tia Phật pháp khí tức, khiến cho nó ẩn tàng phải càng thêm bí ẩn. Tại Diệu Thịnh Hòa Thượng sau đầu hiện ra đại nhật Như Lai pháp tướng về sau, ma khí càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra không tập trung tinh thần rất khó phát giác nó tồn tại. Từ Trường Thanh tin tưởng trừ mình ra, những người khác tuyệt đối đều không cảm giác được cái này một tia ma khí tồn tại, liền xem như Diệu Thịnh Hòa Thượng cũng giống vậy, mà hắn nếu như chính mình không phải có được một cái ma giới vạn kiếp ma đế phân thân, chỉ sợ cũng không cảm giác được cái này một tia ma khí tồn tại. Diệu Thịnh Hòa Thượng ở thời điểm này cùng một ma giới bên trong người gặp mặt, cái này thật sự là một kiện đáng giá suy nghĩ sự tình, mà lại tên kia ma giới bên trong người lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến Tu Di Linh Sơn bên trong, đây càng đáng giá người khác suy nghĩ. Toàn bộ Tu Di Linh Sơn chỉ có hai nơi mới có thể tiến vào Tu Di Linh Sơn, một chỗ tại Bồ Tát Thừa trong lòng bàn tay, một chỗ khác thì tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật nơi đó. Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Diệu Thị Hòa Thượng hiện tại là quan hệ hợp tác, nhưng hắn cũng không có khả năng có Bồ Tát Thừa những người khác tùy ý thả một mình vào đây, cứ như vậy tên này mà giới bên trong người từ nơi nào tiến đến liền có thể nghĩ. Xem ra Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cùng Diệu Thị Hòa Thượng ở giữa không hề giống mặt ngoài nhìn qua như thế đối địch. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Một tên sau cùng để Từ Trường Thanh lưu tâm chú ý người chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cùng mấy ngày trước đây Quan Thế Âm Bồ Tát so sánh, hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát cho Từ Trường Thanh cảm giác hiển nhiên mạnh hơn mấy lần, cả người pháp lực khí tức tuyệt đối đã đạt tới nửa bước thiên tiên chi cảnh. Tại linh thai phía trên hư không mà ngồi chư thiên thần Phật bên trong, tu vi của hắn hiển nhiên là mạnh nhất, liền xem như thần bí khó lường Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng so ra kém hắn. Tại Từ Trường Thanh trước đây nhìn thấy người trong, có lẽ chỉ có hóa thân thiên cơ đạo nhân Huyền Thanh Tố tới tương đương, mà thánh khư chí cao thần một trong nguyên hư chân nhân tại bung ra tất cả lực lượng về sau, mới có thể thắng một chủ. Hẳn là hắn nam tướng, nữ tướng pháp thân đã hợp lại là một rồi. Từ Trường Thanh gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát nam nữ ý tưởng thần, hắn vô cùng rõ ràng Quan Thế Âm Bồ Tát làm như vậy tuyệt đối là vì áp chế tự thân tu vi, để tránh gây nên thiên kiếp. Hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi vậy mà mãnh mà trở nên mạnh như thế, trừ hắn nam nữ ý tưởng thân đã hợp lại là một, khiến cho thực lực chân thật hoàn toàn bày ra bên ngoài, Từ Trường Thanh nghĩ không ra nguyên nhân khác. Mặc dù Từ Trường Thanh kinh ngạc Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi thật sự, nhưng hắn càng thêm quan tâm Quan Thế Âm Bồ Tát nam nữ ý tưởng thân hợp lại là một có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Trực tiếp nhất chỗ tốt dĩ nhiên chính là từ bi vệ thành không có người trấn giữ, hắn có thể làm cho phổ hóa phân thân tiến vào tàng kinh lâu bên trong, đem bức kia Phật giới Giang Sơn xã tắc đổ cho thu đi. Tuy nói còn có một cái cường hành hắc gia vẫn lưu tại từ bi vệ thành, nhưng Từ Trường Thanh tin tưởng nếu là từ bi vệ thành thật đã xảy ra chuyện gì, cái kia hắc gia tuyệt đối sẽ không rời đi từ bi vệ thành hạch tâm một bước, dù sao so sánh với những vật khác đến, từ bi vệ thành cái này cái cự đại pháp bảo hiển nhiên muốn quý nặng hơn nhiều. Tại lúc này lễ một mấy mắt, Từ Trường Thanh trong đầu miên man bất định, rất nhanh liền đem tình huống hiện tại chỉnh lý một lần, đồng thời hắn cũng nhất tâm nhị dụng bắt đầu mình chuẩn bị kỹ càng tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp, nói, như là ta nghe, Tích Tam giới chư thiên đại năng tại thiện đàn phổ thế trải qua huyền nghe thế tôn truyền thụ ngàn vạn Phật kiếp hoàn cảnh. Bởi vì Từ Trường Thanh tại mở miệng tuyên truyền giảng giải Phật pháp thời điểm, vận dụng như là ta văn thần thông, khiến cho tuyên truyền giảng giải nội dung giống như tại chư thiên thần Phật bên thai truyền thụ, đồng thời đem tất cả mọi người tâm cảnh thay vào đến một loại huyền diệu cảnh giới. Chỉ bất quá, chư thiên thần Phật đang chuyên tâm lắng nghe Từ Trường Thanh thuyết pháp thời điểm, cũng không khỏi đối với Từ Trường Thanh nói tới bên trong cho cảm thấy kinh ngạc. Từ Trường Thanh nói tới nội dung cũng không phải là cái gì ly kinh phản đạo ngữ điệu, ngược lại là ở đây tất cả mọi người quen thuộc một đoạn thượng cổ Phật kiếp kinh điển, cái này kinh điển kêu to Phật nói chư thiên vạn kiếp trải qua, là Phật giới người tu hành bắt buộc kinh văn một trong. Bản này kinh văn chủ yếu là nói lên cổ đại Nhật Như Lai từng tại một chỗ hiện nay đã hủy hoại trải qua huyền bên trong, hướng đến thăm tam giới chư thiên đại năng truyền thụ thiên địa vạn vật kiếp số chi đạo. Từ Trường Thanh giảng nội dung là chuyện này, chỉ bất quá hắn lúc mới bắt đầu nhất, lại dùng như là ta nghe bốn chữ, cái này tại nguyên bản kinh văn bên trên là không có. Nguyên bản Phật nói chư thiên vạn kiếp trải qua chính là hậu nhân căn cứ một chút đồng loại ghi chép, mà chỉnh lý biên soạn mà thành, cũng không phải là biên soạn người tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, cho nên tại kinh văn mở đầu vẫn chưa viết lên như là ta nghe bốn chữ. Tại Phật kinh bên trong, như là ta nghe bốn chữ phi thường trọng yếu, ý nghĩa chính là chính tai tận mắt nghe tới hoặc nhìn thấy, chỉ có tại thượng cổ kinh văn bên trong mới có bốn chữ này, Hồng Hoàng sau khi vỡ vụn, chỗ sáng tác kinh văn cũng không dùng đến bốn chữ này. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà tại thuyết pháp thời điểm, dùng tới bốn chữ này, như vậy hắn chính là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố hắn từng tận mắt nhìn đến, chính hai nghe tới lần kia tam giới thịnh hội. Dạng này quái dị tình huống lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Quy 1 chương 1575, Dương Đông kích Tây Hạ. Một người tu hành dài nhất có thể sống bao lâu không có một cái định luận, căn cứ thượng cổ nghe đồn cùng sắc thực hồng hoang di tích ghi chép, những cái kia tiên tiên thần chi thọ nguyên là lấy điểm báo nhớ, hậu thiên đại năng cũng có thể có ngàn vạn năm tuổi thọ, nhưng từ khi hồng hoang vỡ vụn về sau, tất cả mọi người thọ nguyên đều rơi xuống ngàn vạn lần, tại Côn Lôn tam giới người tu hành có thể sống đến 2000 tuổi liền đã coi như là thọ. Sống đến 5000 tuổi cơ hội là phượng mao lân. Rắc, nếu như không mượn dùng luân hồi chuyển thế chi pháp, sống qua và thuế, thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đu Cản Cản thắng tiền điện thoại hiện tại Từ Trường Thanh là tại công khai tuyên bố hắn từng thấy tận mắt thượng cổ thời kỳ hồng hoang một lần Phật giới thuyết pháp thịnh sự, cái này thực sự để người khó mà tin được, liền ngay cả tự nhận là hiểu rất rõ Từ Trường Thanh Tôn Hiến Chi cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù tại trên linh đài hạ trung quanh Phật giới chư thiên thần Phật đều cảm giác có chút hoang đường, nhưng bây giờ tất cả mọi người khí thế tâm thần đều bị Từ Trường Thanh dùng như là ta văn thần thông đệ, bọn hắn cũng đều không có đứng dậy rời đi, quyết định nghe tiếp, nhìn xem Từ Trường Thanh còn có cái gì hoang đường ngôn luận. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm thấy kinh ngạc chính là bọn hắn vậy mà phát hiện Từ Trường Thanh cũng không phải là hoàn toàn dựa theo Phật nói chư thiên vạn kiếp trải qua nội dung đến tuyên truyền giảng giải, mà là chỉ có một bộ phận rất nhỏ nội dung cùng kinh văn kia tương tự, nó dư lại bộ phận nội dung vậy mà là tất cả đều là chưa từng nghe thấy kinh văn hắn chỗ tuyên truyền giảng giải những nội dung này cũng không phải là theo dệt vô cớ, ngược lại rất nhiều nội dung đều cùng thiên địa kiếp số chí lý có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lại trên đầu hắn cũng hiện ra từ kinh văn diễn hóa mà thành pháp tướng huyễn cảnh. Khiến cho ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy mình là đang nghe một vị thượng cổ hồng hoang đại năng tuyên truyền giảng giải kinh văn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được đem tâm thần dung nhập vào kinh văn bên trong, theo Từ Trường Thanh giảng nội dung làm sâu sắc, chậm rãi cảm ngộ kinh văn bên trong đại đạo chân ý. Hư không mà ngồi những cái kia bàn nhược đại thành tiểu người cùng truyền thuyết tồn tại, mặc dù không giống trên linh đài hạ chư thiên thần Phật như vậy mê mẩn rất sâu, nhưng tinh thần của bọn hắn cũng đều đặt ở Từ Trường Thanh giảng, dù sao Từ Trường Thanh giảng chính là thượng cổ Phật gia đại đạo, hơn nữa còn là đối mỗi người đều có tác dụng vật kiếp. Bất quá, tại trong mọi người nghe được nhất là mê mẩn thì là rượu thịt hòa thượng, từ Trường Thanh giảng nội dung đối với hắn mà nói có trợ giúp lớn lao, là hắn hoàn thành mình nhiều năm nguyện vọng lâu nay mấu chốt thế, nhưng là hắn lại không nguyện ý từ Trường Thanh tiếp tục lại nói tiếp, khiến người khác cũng nghe đến những nội dung này bởi vì những thứ khác người cũng nghe đến có quan hệ Phật kiếp nội dung, đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát chờ sau này sẽ theo hắn cùng nhau tiến vào giới tử. Núi người nghe tới những nội dung này, rất có thể khiến đến giới tử trong núi cất giấu chân chính bí mật bại lộ tại trước mặt bọn hắn, để hắn ngàn năm tính toán thất bại trong gang tấc, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thế nhưng là Diệu Thị Hòa Thượng lại tìm không ra bất kỳ lý do đến đánh gãy từ Trường Thanh, chính là loại này bất ổn, lo được lo mất tâm tình, khiến cho hắn mặc dù là trong mọi người nghe được nhất nghiêm túc một cái, nhưng cũng là nhớ được ít nhất một cái thẳng đến từ Trường Thanh giảng Phật kiếp bên trong ban đầu thành cướp nói xong, hắn mới nhận thức đến tâm tình của mình không đúng, lập tức đem tâm tính điều chỉnh xong, tiếp tục nghe tiếp xuống nội dung, chỉ bất quá thành cướp nội dung hắn cũng đã bỏ lỡ, chỉ ghi nhớ cũng cảm ngộ ra một nửa Phật kiếp chân ý không đến. Linh hai tuyên truyền giảng giải hiệu quả đã sớm tại từ Trường Thanh trong dự liệu, dù sao hắn giảng nội dung không đơn giản có chính hắn Phật pháp chi đạo lý giải, còn có thượng cổ Phật đạo ẩn chứa ở trong đó. Bắt đầu bài giảng thời điểm, hắn lấy như là ta nghe làm lời mở đầu, giảng thuật thượng cổ Phật giới thuyết pháp thịnh sự, cũng không phải vọng ngữ, bởi vì hắn đích đích xác xác là nhìn thấy, cũng tham dự lần kia thịnh sự. Trấn Nguyên Tử năm đó danh xưng điệu tiên tri tổ, từng du lịch qua toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, cực thịnh một thời Phật giới tự nhiên là hắn thường xuyên rời rạc đối tượng, chỉ bất quá thương hải tăng điển, thời kỳ Hồng Hoang Phật giới cùng hiện tại Phật giới có biến hóa rất lớn, chí ít không giống bây giờ Phật giới dạng này tần cối, bởi vì nó giao lưu rộng lớn, tại Phật giới cũng không ít hảo hữu, cho nên mỗi khi Phật giới đại năng tổ chức thuyết pháp giảng kinh đại hội thời điểm, tất nhiên sẽ mời Trấn Nguyên Tử tham dự, cho nên tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, cũng có không ít liên quan tới thượng cổ Phật giới thuyết pháp giảng kinh thịnh hội ký ức. Từ Trường Thanh thông qua những này thịnh hội ký ức, nạp tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra cảnh tượng lúc đó, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong tái diễn dịch một lần, liền giống như tự mình tham gia cùng bình thường, tiếc nuối duy nhất chính là những ký ức này bên trong pha tạp quá nhiều Trấn Nguyên Tử chủ quan ý nghĩ, khiến cho trong trí nhớ thượng cổ thuyết pháp giảng kinh thịnh hội không phải như vậy nguyên chấp nguyên vị. Đây là từ Trường Thanh hoa gần thời gian một ngày, đem đại bộ phận Trấn Nguyên Tử chủ quan tư tưởng thanh trừ ra ngoài, đồng thời bổ khuyết bên trên tự thân đối giảng nội dung lĩnh ngộ, về sau hình thành kết quả cuối cùng mặc dù so ra kém chân chính thượng cổ Phật giới đại năng tuyên truyền giảng giải, nhưng dùng để lựa bịp hiện tại Phật giới chư thiên thần Phật đã đầy đủ, hắn thậm chí sẽ tại đạo tâm cảnh giới bên trong diễn dịch thịnh hội nội dung, lấy pháp tướng hình thức, dùng pháp lực lên đỉnh đầu hiện hiện, cho ở đây tất cả mọi người lấy cực lớn thần hồn xung kích. Ngay tại từ Trường Thanh tuyên truyền giảng giải thượng cổ Phật kiếp thời điểm, nó thanh âm xuyên thấu Tu Di Linh Sơn chung quanh lượng giới bình chướng, khiến cho Tu Di Linh Sơn bên ngoài bên trong chín thừa thậm chí 72 vòng thành người đều có thể nghe tới những nội dung này, chỉ bất quá, những nội dung này quá mức cao thâm, liền xem như phong hào đại thành tựu người nghe cũng không nhất định có thể nghe hiểu, tại chỗ đầu nguồn, nếu như không phải từ Trường Thanh lấy như là ta văn, thần thông tăng thêm thượng cổ tuyên truyền giảng giải thịnh hội pháp tướng tiến hành dẫn đạo, rất có thể trên linh đài dưới có 8 thành người trở lên sẽ nghe được như rơi năm dặm mù sương bên trong những này phong hào đại thành tựu người, như lai đại thành tựu người còn như vậy. Tại Tu Di Linh Sơn bên ngoài những cái kia ngay cả đại thành tựu người đều không phải phổ thông Phật giới thần Phật cũng không cần sách, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng những này tất nhiên là Phật giới đại năng tuyên chuyên giảng giải đại đạo, cho nên đều dừng lại trong tay sự tình cố gắng ký ức những nội dung này, để tương lai lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong chín thừa cùng vòng thành đều trở nên yên tĩnh, chỉ có từ Trường Thanh thanh âm ở đây dập dờn. Mặc dù Tu Di Linh Sơn bên ngoài chư thiên thần Phật tuyệt đại đa số người tu vi vẫn chưa tới đại thành tựu người chi cảnh, nhưng tọa trấn vòng thành các vị thành chủ lại cũng không ít tu vi cao thâm người, cũng tỉ như giáo hóa Bồ Tát chờ bọn hắn những người này, mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng đoạt được lĩnh ngộ cũng so những người khác phải hơn rất nhiều, mà những người này lại lấy tọa trấn từ bi vệ thành hắc gia đoạt được nhiều nhất, cũng nghe được nhất là mê mẩn. Liền khi tất cả mọi người say mê tại loại này đại đạo thanh âm bên trong lúc, tại từ bi vệ thành khu vực biên giới tàng kinh lâu lại sinh ra một cỗ dị thường pháp lực ba động, một cỗ lực lượng chống rông xuất hiện, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tàng kinh lâu nội bộ, đem mấy tên tại tàng kinh đại thành tiểu người cho nháy mắt chấn ngất đi, thần hồn pháp lực ngay sau đó bị toàn bộ phong bế, làm bọn hắn căn bản là không có cách sinh ra nửa điểm sức phản kháng. Tại tất cả mọi người bị chế trụ về sau, một đạo quang mang từ dấu ở giữa cái bàn dưới mặt đất bộc phát ra, chung quanh cái bàn nháy mắt bị chấn khai, ngay sau đó quang mang rút về, cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó thì là từ Trường Thanh Cựu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn phân thân. Không khỏi kinh động từ bi vệ thành nội hấp ra, từ Trường Thanh phổ hóa phân thân tại mở ra lượng giới thông đạo một khắc này, liền tận khả năng thu liễm chung quanh lực lượng, đi tới Phật giới sau là đem pháp lực khí tức hoàn toàn thu liễm, khiến người ta cảm thấy hắn tựa như là một người bình thường như. Nơi này linh khí vậy mà đối pháp lực của ta có như thế mạnh áp chế lực. Từ Trường Thanh đi tới tàng kinh lâu về sau, cũng không có nóng lòng đem Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ bỏ vào trong túi, mà là lặng lặng cảm thụ một chút tự thân biến hóa. Rất nhanh hắn liền phát hiện tu vi của mình vậy mà tại tiến vào Phật giới sau bị vô thanh vô tức áp chế hai thành trở lên pháp lực, trọn vẹn rơi xuống một cảnh giới. Từ Trường Thanh cảm thụ được Phật giới thiên đạo đối pháp lực mình thần hồn áp chế, tự nhủ, xem ra không đơn giản Phật giới bên trong người đều cái khác thiên địa có bị áp chế tệ nạn, liền ngay cả cái khác thiên địa người tại Côn Lôn cũng đồng dạng sẽ bị áp chế tu vi. Đa bảo phân thân bởi vì chính là tu luyện Phật pháp đại đạo, pháp lực khí tức chờ một chút đều cùng Phật giới thiên đạo tương hợp, mặc dù không phải Phật giới bên trong người, nhưng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng phổ hóa phân thân lại khác, phổ hóa phân thân bản thân chính là hành đạo nhà lôi pháp, lại có thượng cổ thần đạo ở trong đó, tăng thêm một chút nho ra pháp môn cùng dị vực thần lực, khiến cho tôn này phân thân lực lượng phức tạp hỗn loạn, mà nếu như không phải hắn đông đảo lôi đình chi lực bên trong cũng đồng dạng ẩn chứa Phật gia đế thích thiên lôi đình chi lực, chỉ sợ hắn nhận thiên địa giam cầm chi lực sẽ lớn. Từ Trường Thanh tại để thân thể chậm rãi thích ứng loại này giam cầm chi lực về sau, liền bắt đầu thu lấy phía trên Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Hắn đầu tiên thi pháp đem ở giữa cái bàn toàn bộ rời đi, sau đó đem chúng quanh tất cả trên kệ tịch nhiếp lấy xuống, dựa theo Nho Ra Vạn Quyển biển rộng lớn trận bố trí một phen, cuối cùng đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng văn phòng tứ bảo xung làm đại trận trận nhãn. Một bộ này văn phòng tứ bảo cũng không phải là phổ thông bút mực giấy nghiên, mà là bốn kiện cất giữ trong tiên cung rất nhiều năm tiên phẩm linh bảo. Một bộ này bảo vật chủ nhân trước chính là Chí Viễn Đường một vị tu tới chí cường chi cảnh, bắt đầu ngưng kết Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đại nho tiên chỉ, bất quá không biết vì sao người này bỗng nhiên tại chiến ma nhai vẫn lạc, cái này bốn kiện bảo vật lại chẳng chọc lưu lạc đến tiên cung trong tay. Chí Viễn Đường nho tiên cho rằng vị này đại nho cái chết là tiên cung gây nên, mà tiên cung cũng khinh thường bác bỏ tin đồn, khinh thường cùng Chí Viễn Đường làm giải thích, cuối cùng dứt khoát đem nguyên bản phải trả cho Chí Viễn Đường bộ này linh bảo cũng bị đoạn chảy xuống. Từ Trường Thanh trước đó liền nghe nói qua một bộ này bảo vật, nguyên bản hắn dùng một tháng cung phụng hướng tiên cung đổi lấy bộ này bảo vật là chuẩn bị đem nó đưa cho thân ở Thánh Khư Nhan Kính, có bộ này bảo vật tương trợ, đủ để cho nàng khôi phục tu vi, thậm chí tiến một bước. Chỉ bất quá tại nhìn thấy Tàng Kinh lâu Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ về sau, Từ Trường Thanh liền thay đổi chủ ý, mặc dù Từ Trường Thanh còn có không ít phương pháp có thể thu lấy cái này Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nhưng nếu muốn hoàn mỹ thu lấy này bảo, tốt nhất vẫn là dựa theo Nho Ra phương pháp tới làm, vì ổn thỏa chút. Tại bố trí xong đại trận về sau, Từ Trường Thanh lại dựa theo cổ lễ, đốt hương chỉ toàn niệm, tâm thần yên lặng tiến vào Nho Ra yên tĩnh chí viễn chi cảnh, sau đó lấy tự thân văn quyển chi khí làm dẫn, kích phát bốn kiện linh bảo lực lượng, thôi động toàn bộ vạn quyển biển rộng lớn trận theo đại trận vận chuyển, một cỗ trận lực rất nhanh liền bao phủ tại toàn bộ Tàng Kinh lâu nội bộ, lơ lửng tại Tàng Kinh lâu bên trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng bị bao quát ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không có cách nào đem nó thu nạp? Đương nhiên, Từ Trường Thanh mang trên mặt một tia nghi hoặc, tự nhủ, chỉ thấy nguyên bản dựa theo trận thế ảnh hưởng, Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phải cùng vạn quyển biển trận lực dung hợp, sau đó tính cả bốn kiện linh bảo cùng nhau bị Từ Trường Thanh luyện hóa, thế nhưng là tình huống hiện tại thật là biển trận lực cùng kia từ Phật kinh văn quyển chi khí hình thành Cẩm Tú Sơn Hà Đồ vậy mà giống như là nước cùng dầu hào bất tương dung, vô luận trận lực như thế nào dẫn đạo, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đều không có nửa điểm phản ứng. Quy 1 chương 1576, Sơn Hà trấn. Mặc dù Hùng Yêu Hắc Gia bị Từ Trường Thanh tuyên truyền giảng giải thanh âm sở mê, nhưng lại vẫn chưa buông lòng đối Từ Bi Vệ Thành an toàn cảnh giác. Dễ khi Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân mở ra lượng giới thông đạo tiến vào Tàng Kinh lâu thời điểm, kia một trận dị thường pháp lực ba động lập tức bị Hắc Gia phát giác được. Chỉ bất quá bởi vì Tàng Kinh lâu tại toàn bộ Từ Bi Vệ trong thành cũng không phải là một cái rất địa phương trọng yếu, tăng thêm trong mắt hắn Tàng Kinh lâu bên trong cũng không có vật gì có giá trị, cho nên Hắc Gia chỉ là hơi nghi hoặc một chút, cũng không có quá nhiều lưu ý. Vừa vặn chỗ tu Di Linh Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát lại khác, tòa này Từ Bi Vệ thành đã sớm thành hắn bản mệnh Phật bảo một trong, bất kỳ cái gì động tĩnh khác thường đều đối với hắn có lớn nhỏ không đều ảnh hưởng. Chúng chi cái này động trong yên tĩnh còn xen lẫn đạo gia tiên nguyên cùng Nho Gia văn khí chờ không nên tại Phật giới tồn tại lực lượng, mặc dù Từ Trường Thanh tại ngay từ đầu liền làm ra phòng hộ, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được dị thường, cho dù loại cảm giác này phi thường yếu. Tất Từ Bi Vệ thành quan hệ đến Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Bi đại đạo, tự nhiên là không cho sơ thất, bất kỳ cái gì tiểu động tĩnh đều đủ để Quan Thế Âm Bồ Tát sinh lòng cảnh giác, thế là hắn liền nghĩ muốn thi pháp thông báo Hắc Gia một tiếng, để nó tiến về xem xét, mặc dù hắn cũng rất muốn mình tự mình tiến về xem xét cái này một cổ quái sự tình, nhưng Từ Trường Thanh hiện tại ngay tại tuyên truyền giảng giải thượng của Phật Kiếp Chi Đạo đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu, không dung hắn có nữa điểm phân thần. Chỉ bất quá khi Quan Thế Âm Bồ Tát thi pháp về sau, nhưng lại chưa phát hiện pháp lực của mình lấy rời đi thân thể liền bị một cỗ lực lượng chỗ vây quanh, đi theo liền phảng phất dưới liệt nhật tuyết động nhanh tăng dã, cuối cùng biến mất đến vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả chúng quanh những người khác không có phát giác được đối này không có chút nào phát giác. Quan Thế Âm Bồ Tát bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Từ Trường Thanh bỗng nhiên đến thăm Tàng Kinh lâu cử chỉ, mấy ngàn năm chưa từng có bất cứ dị thường nào, Tàng Kinh lâu tại Từ Trường Thanh đến thăm sau mấy ngày liền xuất hiện phản ứng dị thường, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi giữa hai bên có gì liên hệ. Từ Bi Vệ thành Tàng Kinh lâu bên trong phổ hóa phân thân đã từ ngay tại tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp Đa Bảo phân thân nơi đó biết Quan Thế Âm Bồ Tát đã có phát giác, nhưng cũng biết Đa Bảo phân thân mượn dùng không gian đại đạo chi lực đem thần mục linh thai chúng quanh ngăn cách ra, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có khả năng truyền ra bất kỳ tin tức gì, mà Từ Bi Vệ thành nội Hắc Gia đến nay không có bất cứ động tĩnh gì, liền biểu thị chỉ cần động tĩnh không là rất lớn, hắn liền vẫn không có bất luận cái gì bại lộ nguy hiểm. Chỉ bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh quan tâm không phải cái gì bạo không bại lộ nguy hiểm, mà là nên như thế nào đem cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cho luyện hóa thu nhập thể nội. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền dùng qua đại lượng đã biết hoặc giả tưởng phương pháp đến thu lấy này đồ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể để nó có nửa chút động tĩnh, nhưng mà hắn lại có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng cái này Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lực lượng, loại này chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết tình huống thực tế để hắn có chút nổi nóng. Trong đó tất nhiên có cái gì ta không nghĩ tới địa phương. Từ Trường Thanh không có bị loại này tâm tình tiêu cực sợ không nhiều, rất nhanh lại yên tĩnh, cẩn thận hồi tưởng đến mình thi pháp mỗi một chi tiết nhỏ tại phát hiện mình thi pháp quá trình cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết về sau, hắn nhận thức đến loại này khó giải quyết tình huống xuất hiện cũng không phải là mình thi pháp vấn đề, mà là cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bản thân vấn đề. Kết quả là, hắn đem lực chú ý lại đặt ở Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trên, trong lòng nhiều lần tự hỏi mỗi một phần chi tiết. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đi theo lại tự rêu cười cười, nói: "Đáng chết, ta thật đúng là có đủ hồ đồ vậy mà không có phát hiện vấn đề lớn như vậy, dùng Nho Ra pháp môn lại há có thể thu lấy Phật gia chí bảo, thật sự là một lá che mắt ta." Trải qua một phen thôi diễn, Từ Trường Thanh đã minh bạch chính mình vấn đề ở nơi nào, vừa rồi hắn sử dụng phương pháp hoàn toàn là Nho Ra pháp môn, mà lại pháp lực cũng là Nho Ra văn quyển chi khí, mặc dù Nho Ra văn khí chính là côn lôn tam giới chi dễ kiêm dung các tông pháp lực đặc thù tiên nguyên, nhưng cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ sát thực một tồn tại đặc thù, từ tất cả đại thành tựu người trước khi chết viết tu pháp tâm đắc, du lịch bút ký chỗ tạo thành cái này Phật giới chí bảo. bản thân liền ẩn chứa những này đại thành tựu người nhất là nồng hậu dày đặc một tia khăng khăng, mà cỗ này khăng khăng dung nhập Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan về sau, liền thành đối Phật pháp vô cùng thành kính chấp nhất. Tại loại này chấp nhất chi niệm tác dụng dưới, này tấm Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ là tuyệt đối không cho phép những lực lượng khác đến thu lấy nó. Tìm tới nguyên nhân về sau, Từ Trường Thanh lập tức đem trên thân pháp lực thông qua thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa thành Phật giới Đế Thích Thiên Lôi đỉnh chi lực, mà lại hoàn toàn là dựa theo Phật gia hộ pháp thần Đế Thích Thiên pháp môn thi triển đi ra, đồng thời đem chúng quanh vạn quyển biển rộng lớn trận văn quyển chi khí hoàn toàn thay vào đó, chỉ làm cho kia một bộ nho ra linh bảo bảo trì nguyên dạng. Theo Từ Trường Thanh pháp lực cải biến, nguyên bản không hề có động tĩnh gì Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ rất nhanh sinh ra Từ Trường Thanh nguyện ý nhìn thấy biến hóa, toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà khí tức bắt đầu dựa theo trận lực tác dụng, phân biệt dẫn đạo về ủ hóa bọn chúng những cái kia quyển đầu nguồn bên trong. Đồng thời ngay sau đó còn như là nước chảy rót vào bốn kiện làm là trận nhãn linh bảo bên trong. Khi cả bức Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ hoàn toàn bị thu nhập đến bốn kiện nho ra trí bảo bên trong về sau, Từ Trường Thanh vẫn chưa dựa theo trước đó kế hoạch như thế từ phổ hóa phân thân đem luyện hóa, mà là cải thành để phổ pháp phân thân dựa theo Phật gia pháp môn đem bốn kiện nho ra trí bảo trùng luyện chế một phen, để nó xưng vì một kiện thật sự Phật bảo. Tại Từ Trường Thanh pháp lực tác dụng dưới, bốn kiện linh bảo tính cả chúng quanh vạn quyển biển rộng lớn trận đồng thời lơ lửng, sau đó tại một cỗ cường hành vô song kim tiên lực lượng tác dụng dưới, nháy mắt hóa thành cho tàn, nhưng mà hóa thành cho tàn chẳng qua là những này pháp bảo cùng quyển ngoại hình, trên thực tế nó tinh hoa cùng rót vào trong đó Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan lực nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại theo pháp lực tụ tập dung hợp lại cùng nhau, đồng thời dựa theo Từ Trường Thanh ý chí bắt đầu tái tạo hình. Từ Trường Thanh vận dụng bản thể kim tiên pháp lực nháy mắt hoàn thành một hệ liệt phiền phức luyện hóa trình, tự nhiên cũng gây nên Phật giới thiên đạo phản ứng, khiến cho cũng đồng dạng tại bên trên bầu trời nháy mắt ngưng kết ra một mảnh nồng hậu dày đặc như mực lôi kiếp kiếp vân. Mảnh này kiếp vân cho dù tại kim tiên pháp lực biến mất tình huống dưới, nó cũng không có tiêu tán, dấu ở trong đó lôi đỉnh chi lực hóa thành ngàn vạn lôi vong đem toàn bộ Từ Bi Vệ Thành bao phủ tại nó uy thế phía dưới, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nguyên bản lấy mảnh này lôi kiếp kiếp vân lớn tiểu cường độ, đừng bảo là hấp ra, liền xem như phổ thông Phật gia người tu hành cũng giống vậy có thể cảm giác được. Chỉ tiếc lúc này, tại Từ Trường Thanh tận lực an bài xuống, nó tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp chính tốt tiến vào mấu chốt nhất bộ phận, mà lại nó như là ta văn thần thông vung đến cực hạn, để tâm thần của mọi người đều đắm chìm trong nó thuyết pháp giảng đạo bên trong, như say như dại, toàn vẹn quên đi phía ngoài hết. Thể hắc gia hắn nhận ảnh hưởng mặc dù so cái khác người tu hành nhỏ rất nhiều, nhưng một nửa tâm thần toàn đều đặt ở Từ Bi Vệ trên thành, đối với Từ Bi Vệ trên thành không cùng tình huống ngoại giới tất cả cũng không có bận tâm, cho nên liền khiến cho mảnh này kiếp vân cho dù gần ngay trước mắt, chỉ cần phía trên lôi đỉnh chi lực không có rơi xuống Từ Bi Vệ thành bên trong, hắc gia liền sẽ không có bất kỳ phát giác. Đối mặt xuất hiện lôi kiếp, Từ Trường Thanh không lo ngược lại còn mừng, đối với hắn phổ hóa phân thân mà nói, cái này lôi kiếp kiếp vân ngược lại là hắn tốt nhất thuốc bổ, chỉ cần hấp thu mảnh này kiếp vân, hắn chẳng những có khả năng từ đó thôi diễn ra Phật giới lôi kiếp thần phạt chi bí, còn có thể bởi vậy đem hắn vốn không hoàn toàn Đế Thích Thiên pháp môn bổ khuyết hoàn thành, cuối cùng chấp trưởng Phật giới thiên kiếp thần phạt. Như vậy, đối với đa bảo phân thân trưởng không Phật giới lớn, việc nhỏ vật đều có thể không nhỏ trợ giúp, cho nên tại luyện hóa Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ cùng kia bốn kiện nho ra chí bảo đồng thời, nó cũng chia tâm thi triển Cửu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn thiên phú thần thông, trắng trận thu nạp trong kiếp vân lôi đỉnh chi lực. Mặc dù phân tâm làm chuyện khác, nhưng Từ Trường Thanh luyện chế Cẩm Tú Sơn Hà đồ động tác lại một chút cũng không chậm, rất nhanh bốn kiện bị đánh tan nho ra chí bảo liền hóa thành một quyển tràn ngập vô thượng uy nghi kim sắc quyển trục, chỉ thấy nó họa trục ở giữa bộ phận chính là bảy biện ra vạn Phật quy tông thái độ, hai đầu đều chỉ có một cái Phật gia vạn chữ, đem quyển trục triển khai, nó chính diện thì là một bức vô cùng kỹ càng Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà, mặt sau là Phật giới hai cái chữ. To vô luận là chính diện đồ hay là mặt sau chữ, để người nhìn về sau, đều có một loại toàn bộ đều thiên địa áp bách tới ngạt thở cảm giác. Khi quyển trục này bị Từ Trường Thanh luyện chế sau khi hoàn thành, mấy vạn quyển tịch bên trong tất cả văn quyển chi khí tất cả đều rót vào quyển trục thời điểm, bầu trời kiếp vân chi bên trong nguyên bản đã bắt đầu yếu bớt đến cực hạn lôi đỉnh chi lực lần nữa nháy mắt tràn ngập vì tinh khiết lôi đỉnh chi lực, phảng phất muốn đối Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ cái này vừa mới luyện thành Phật bảo làm thiên kiếp. Lần này lôi đỉnh thiên kiếp, Từ Trường Thanh cũng không định thông qua phổ hóa phân thân đem nó hấp thu xua tan, ngược lại thi pháp đem tự thân tính cả trong tay gây nên lôi kiếp Cẩm Tú Sơn Hà đồ cùng nhau đưa vào đến trong lôi kiếp tâm, đồng thời dẫn đạo lôi kiếp gấp lên cao đến linh vân phía trên thiên ngoại thiên. Nhưng mà Từ Trường Thanh loại này tự tiện biến nơi độ kiếp cách làm, lại khiến cho nguyên bản đã rất mạnh lôi kiếp lại lần nữa tăng cường 10 dư lần, thậm chí ở trong lôi kiếp còn xen lẫn nồng hậu dày đặc hỗn độn lôi đỉnh chi khí. Từng đạo thiên lôi như mưa rơi xuống, đây đối với Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân mà nói tựa như là tắm rửa sảng khoái, hắn thậm chí hoàn toàn bung ra quanh thân lỗ chân lông, dẫn đạo chung quanh lôi đỉnh chi lực bổ trên người mình ở một bên, Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ món chí bảo này theo lôi kiếp từng cái đánh, nguyên bản tán loạn khí tức cũng bắt đầu ngưng thực, mặt ngoài hoa lệ kim quang cũng biến thành ngảm đạm, nguyên bản ngoại phóng áp bách khí tức cũng tại thời khắc này nội liễm đi vào. Toàn bộ bảo vật nhìn qua cũng càng ngày càng không đáng chú ý, thế nhưng là ngay tại loại này hướng không đáng chú ý quá độ biến hóa bên trong, bảo vật bên trong ẩn chứa lực lượng cũng dần dần nhiều một tia đại đạo chi lực, mà lại cái này một tia đại đạo chi lực cũng càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền ngưng tụ thành một loại Phật giới thiên đạo pháp tắc. Trấn áp Từ Trường Thanh cảm thụ được cái này một tia Phật giới thiên đạo pháp tắc hình thành, đồng thời hiểu rõ đến cái này một tia thiên đạo pháp tắc lực lượng bản nguyên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ hiện tại ngay tại hướng về một kiện Phật giới trấn vận chí bảo phương hướng ngưng tụ hình thành. Coi như Từ Trường Thanh vì Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ món chí bảo này chuyển biến mà sinh ra vẻ kinh ngạc thời điểm, tại Từ Bi Vệ Thành trung gian kia ba tòa cùng là một giới chấn vận chí bảo thạch điêu chấn khí lập tức sinh ra từng đợt cộng minh, mà cái này cộng minh phản ứng so với hôm qua Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ dẫn dắt cộng minh còn mãnh liệt hơn mấy chục lần, cơ hồ đem toàn bộ Từ Bi Vệ Thành đều khiên động chấn động kịch liệt, đồng thời, bởi vì Từ Bi Vệ Thành chấn động, khiến cho làm toàn bộ pháp trận phòng ngự bảy một thể 72 vòng thành cũng theo đó chấn động. Quy 1 chương 1577, Sơn Hà chấn khí, trung. Đáng chết, lại đến rồi. Hắc gia vừa vặn nghe tới Phật Kiếp Chí Lý mấu chốt bộ phận, lại bị Thạch Điêu chấn khí kịch liệt phản ứng cho giật mình tỉnh lại, tâm tình tự nhiên là hỏng tới cực điểm, hắn không khỏi nghĩ đến tối hôm qua phản ứng, coi là lại là chuyện giống vậy, thế là đứng dậy hùng hùng hổ hổ từ tĩnh thất đi đến sắp đặt những cái kia Thạch Điêu đại điện bên trong. Từ dân mạng tự truyền, không thích hợp, không làm một chuyện. Thế nhưng là khi Hắc gia nhìn thấy tình huống về sau, vẫn không khỏi phải sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Nguyên lai giờ phút này cũng không phải là tất cả Thạch Điêu đều tại chấn động, mà là chỉ có kia ba bức tượng đá chân khí tại chấn động, cái này khiến bọn chúng tại bọn này Thạch Điêu bên trong lộ ra phá lệ lỗ suất. Ngoài ra bọn chúng chấn động lúc phát ra lực lượng khổng lồ, thậm chí đem toàn bộ Từ Bi vệ thành đều mang bắt đầu chuyển động, biểu hiện như thế quả thực để Hắc gia cái này tự cho là đối Từ Bi vệ trong thành hết thể hiểu rõ vô cùng hùng yêu giật nảy cả mình." Không đợi Hắc gia từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, kia ba tôn Thạch Điêu chấn khí liền chợt bộc phát ra hào quang chói mắt, ngay sau đó liền phóng lên tận trời, nháy mắt đem Từ Bi vệ thành ngọn núi đánh một cái động, chui ra ngoài, trong chớp mắt liền bay đến Thiên Ngoại Thiên Kiếp Vân bên trong, chui vào đến đã triển khai Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên trong. Thạch Điêu chấn khí phản ứng thực tế quá nhanh, nhanh đến Hắc gia căn bản không kịp ngăn cản, chỉ bất quá Hắc gia động tác cũng không chậm chút nào, tại con mắt còn không có từ cường quang bên trong khôi phục lại trước đó, liền bằng vào cảm giác dọc theo Thạch Điêu chấn khí rời đi quy tích, đuổi theo, đuổi tới thời điểm vừa vặn trông thấy Thạch Điêu chân khí bị Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đổ thu nhập trong đó một màn, mà chúng quanh nồng hậu dày đặc lôi kiếp chi lực làm hắn không dám quá mức tới gần. Cầu tặc, dám tại ngươi Hắc gia ra trước mặt trọng đồ, muốn chết. Ánh mắt còn có chút mơ hồ, Hắc gia vừa vặn trông thấy một bên làm thánh khư bên trong người ăn mặc từ trường thanh phổ hóa phân thân, lập tức hét lớn một tiếng, cũng không nhiều lời, tiện tay triệu ra một thanh tuyên hoa đại phủ, hướng từ trường thanh chém vào tới. Hùng yêu Hắc gia tại Phật giới dù sao cũng là cường giả hiếm có, tăng thêm bối phận lại cao, bất kỳ cái gì một phái tông thừa chủ kiến đến hắn cũng muốn đối với hắn hành tôn lễ, mấy ngàn năm qua chưa từng nhận qua nửa điểm khí. Nhưng từ ngày đó bị Từ Trường Thanh thi pháp chấn áp về sau, hắn liền cảm thấy mọi việc không thuận, cho dù thoát khỏi lớn ra, một bụng tức giận cùng một ngạt đều không chỗ phát tiết, bây giờ nhưng lại có người dám can đảm ở trước mặt hắn trộm lấy Từ Bi vệ thành trọng bảo, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, lập tức để trong lòng của hắn tức giận hóa thành hừng hực lửa giận, thề phải đem Từ Trường Thanh chém giết trước mắt. Bởi vì Hắc gia là kẹp giận xuất thủ, cho nên vừa ra tay chính là tận suất toàn lực, so với ngày đó tại Từ Bi vệ thành đỉnh tháp lâm bên trong mạnh hơn bia đá, đại phủ xẹt qua chi địa vậy mà hiện lộ ra một tia đại đạo khí tức, mà nó chém vào tốc độ nhanh chóng tựa hồ đánh vỡ thiên địa cực hạn, khiến đến chung quanh hết thảy tất cả đều dừng lại. Cái này một cái búa bổ đủ để cùng Lâu Quan Đạo Kiếm Tông chí cao kiếm quyết nát càn khôn cùng so sánh, tại nó uy thế cùng phương diện tốc độ thậm chí càng hơn một chút, liền xem như chí cường tiên nhân gặp chỉ sợ cũng rất khó né tránh. Theo búa bổ không chút huyền niệm rơi vào đối thủ trên đầu, đủ để phá toái hư không lực lượng tùy tiện liền đem đối phương chém thành hai nửa, trên búa pháp lực thậm chí đem đối phương thân thể hoàn toàn đánh tan, hóa thành hư vô. Nhưng mà, mặc dù đối phương ở trước mắt chúng chiêu, đồng thời bị giết hết, nhưng Hắc gia trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm túc, trong tay đại phủ thu hồi bên người, đồng thời thân thể chỉnh thủ thế, đỉnh đầu cũng hiện ra một chuỗi cựu hoàn linh đăng. Theo chuông này pháp bảo không ngừng lay động, một cỗ pháp lực từ đó khuyết tán chẳng những hình thành một cái trong suốt pháp lực bình chướng đem Hắc gia bảo vệ, còn hình thành từng đợt sóng nước đồng dạng lực lượng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thăm dò hết thảy xung quanh. Mặc dù đũa thân bên trên truyền đến cảm giác, đối thủ đã chết tại búa hạ, thế nhưng là Hắc gia lại bản năng cảm giác có chút không đúng. Tại trước đó tại Hứa Xương trên thân từng nếm qua một lần thua thiệt, hắn lập tức từ công chuyển thủ, tế ra hộ thân chí bảo cựu hoàn linh, bảo vệ quanh thân, đồng thời thi pháp xem xét xung quanh động tĩnh, không chút nào cho đối phương bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Kỳ quái, hẳn là thật đã chết rồi. Qua một hồi lâu, Hắc gia đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ. Lúc này, tại đỉnh đầu kiếp vân bên trong, Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ kinh lịch lôi kiếp cũng đã chuẩn bị kết thúc, nguyên bản quấn quanh ở xung quanh văn quyển chi khí, tất cả đều hóa thành đại đạo khí tức, cùng Phật giới Thiên Đạo pháp tắc tương liên, đồng thời tại đồ bên trong sông núi sa mạc chờ một chút hình tượng cũng hiện ra tới đối ứng linh khí, đem toàn bộ Phật giới sông núi tinh hoa, thiên địa muôn màu thu hết tại một Newton bên trong. Nguyên lai kia ba bộ thạch điêu chấn khí khi tiến vào Cẩm Tú Sơn Hà Đồ về sau, liên hóa thành ba bức Man Đồ La pháp trận đồ, mà cái này ba bức trận đồ thì theo thứ tự là Phật giới Thai Dấu giới Man Đồ La, Kim Cương giới Man Đồ La cùng chỉ ở Phật giới trong truyền thuyết xuất hiện lại chưa bao giờ có vật thật bản nhược giới Man Đồ La. Ba bức Man Đồ La pháp trận trùng điệp tương o, người bên trong có ta, ta bên trong có người, như ẩn như hiện, tại tăng thêm trận đồ cùng Phật giới Thiên Đạo tương hợp, một tia thiên đạo khí tức đem nó che lấp, cho dù có người có thể thấy rõ đồng thời phân biệt ra được mỗi một loại trận đồ, cũng vô pháp ký ức tại thần hồn bên trong. Chỉ có khi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, bản mệnh Phật tâm lại cùng với khí tức tương hợp, mới có thể từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa chấn vận chí bảo? Hắc gia ngay từ đầu còn tại phân thần cảnh giác tình huống chung quanh, có thể thấy Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ về sau, tâm thần lập tức bị nó sờ đoạn, cả người đều si, trong lòng càng là lật lên vạn trượng sóng lớn, trong đầu không khỏi hiện ra một loại hắn cũng chỉ tại trong truyền thuyết đã nghe qua bảo vật. Ngay tại Hắc gia cái này vừa phân thần thời điểm, trước đó bị hắn chém giết từ trường thanh bỗng nhiên ra hiện tại hắn trên đầu, bàn tay nhìn như vô lực đặt tại hắn treo tê ở trên đỉnh đầu linh bảo cựu hoàn linh bên trên, đi theo nhẹ nhàng nói, "Kiếp vân trấn." Chỉ thấy theo từ trường thanh lời nói ra, xung quanh còn sót lại tất cả kiếp vân nháy mắt bị một cỗ vô hình chí lý tụ lại đến trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời một cỗ uy lực cường hoành hỗn độn âm lôi bị đánh vào kiếp vân bên trong, hình thành một viên kiếp lôi đại ấn. Mặc dù cái này mai kiếp lôi đại ấn chưa thể đem cựu hoàn linh phòng ngự đánh vỡ, nhưng lại bởi vì là từ kiếp vân hình thành, khiến cho ra chỉ ở bên trong hỗn độn âm lôi chỉ cần kiếp vân không tiêu tan liền sinh sôi không ngừng, liên tiếp âm lôi oanh kích, ngạnh sinh sinh đem hắc gia từ đám mây đánh rơi xuống đất. Nếu không phải từ bi vệ thành tự hành phòng ngự, triệt tiêu một phần lực lượng, có lẽ hắc gia sẽ bị đánh xuống dưới đất cũng không nhất định, mà cái này hỗn độn âm lôi uy lực đối vệ thành cấu thành to lớn uy hiếp, to lớn tản ra lôi vong hình thành vô biên lan tràn chi thế, phảng phất muốn đem toàn bộ vệ thành chiếm đoạt trong đó. Trung quanh cái khác vòng thành chú lưu thành chủ cũng đều cảm thấy từ bi vệ thành tình huống, nhao nhao từ nghe đạo trạng thái thanh tỉnh lại, thuần thục thôi động vòng thành pháp trận phòng ngự, đem toàn bộ vòng thành lực lượng phòng ngự hòa hợp đến cùng một chỗ. Mặc dù kiếp này lôi đại ấn uy lực vô tận, nhưng dù sao không phải chân chính ngưng thực bảo vật, mà chỉ là từ Trường Thanh dùng phổ hóa thiên tôn thần thông pháp lực cưỡng ép ngưng hợp mà thành ngụy pháp bảo. Loại pháp lực này ngưng kết pháp bảo phần lớn hết sạch sức lực, một thịnh hai suy ba kiệt, bây giờ bá đạo nhất bộ phận đã dùng tại hắc gia trên thân, về sau liền bắt đầu suy kiệt. Trái lại 72 vòng thành lực lượng phòng ngự quả thực cường đại, một khi vận chuyển lại, liền có hủy thiên diệt địa lớn uy năng. Pháp trận vừa mới vận chuyển, các trên thành không mới hình thành chư thiên thần Phật pháp tướng, tiêu kiếp lôi đại ấn liền không có chút nào chống cự tại Phật quang bên trong tăng dã, tán đi, liền ngay cả cuối cùng kia làm chút gì hạch tâm hỗn độn kiếp lôi cũng không có cách nào tiếp tục ra vai, bị nháy mắt đánh tăng ra. Tại từ bi vệ thành, thời khắc này hắc gia trạng thái cũng có chút không tốt lắm. Bản thân hắn tu vi cao thầm, tăng thêm thượng cổ yêu thân gia thô nhục dày, còn có bảo vật phụ trợ, liền xem như hỗn độn âm lôi, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, chỉ là để trên người hắn chết lặng mà thôi. Nhưng từ Trường Thanh tại kiếp này lôi đại ấn bên trong gia nhập phiên thiên ấn thủ pháp, thi triển đi ra sau cho dù không có thượng cổ phiên thiên ấn như thế thiên địa ép thân vô thượng uy năng, nhưng tụ tập một phương sơn mạch chi lực vẫn phải có, lại thêm lực lượng bên trong ẩn ẩn xen lẫn một loại cực kỳ quỷ dị chấn động chi lực, khiến cho hắn bị đánh trúng về sau, mặc dù muốn tụ lực phản kích cũng vô pháp làm được, ngạnh sinh sinh bị từ không trung đập xuống, đến nay đầu não cũng còn bị chấn động đến mê man, nửa ngày không có thanh tỉnh. Khi hắc gia sau khi tỉnh lại, lập tức minh bạch tình cảnh của mình, vội vàng thi pháp, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng xuất vân tiêu, đi tới nguyên bản Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xuất hiện thiên ngoại tiên, đáng tiếc giờ phút này vô luận là từ Trường Thành hay là Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tia phi thường yếu ớt lại không dễ dàng phát giác lượng giới vết rách chi khí ở trung quanh. Hắc gia đây là có chuyện gì? Tại lưu thủ vòng thành thành chủ Bồ Tát bên trong tu vi cao nhất Kiên Dũng Bồ Tát cái thứ nhất đổi tới Từ Bi vệ thành, tại cảm giác được Từ Bi vệ trên thành trống không dị thường về sau, lập tức bay đến Hắc gia bên người, nhìn thấy thần thái âm trầm Hắc gia, không khỏi trầm giọng hỏi: "A?" Hắc gia không có trả lời hắn, chỉ là lấy một tiếng vang vọng đất trời gầm thét cùng từ thể nội bạo phát đi ra khổng lồ yêu khí đến trả lời Kiên Dũng Bồ Tát tra hỏi. "Ngươi điên?" Đối mặt bao trùm tới yêu khí, Kiên Dũng Bồ Tát kinh hoàng giận dữ hét. Mặc dù hắc gia yêu khí không phải nhằm vào Kiên Dũng Bồ Tát, nhưng là nó dư âm tạo thành lực lượng, lại không thua gì Phong Hào đại thành tựu người một kích toàn lực. Sát lại gần nhất Kiên Dũng Bồ Tát tự nhiên là đứng nuôi chịu sào, ngay cả pháp bảo cũng không kịp thi triển, liền bị nháy mắt đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, nếu không phải hắn sở tu Phật pháp chính là bản nhược kim cương bất diệt nói, thân thể trình độ chắc chắn không thể so bất luận cái gì một Như Lai đại thành tựu người kém bao nhiêu, có lẽ một kích này đã đem hắn thân thể cho đánh tan. Mà những cái kia sau đó chạy tới vòng thành thành chủ Bồ Tát thì không có vận tốt như vậy, bọn hắn cả đám đều bị đẩy đi tới yêu khí to đến kim huyết của thổ, thần hồn tán loạn, may mắn bọn hắn cuối cùng đều rơi xuống vòng thành pháp trong trận, từ vòng thành pháp trận thay bọn hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận yêu khí, bằng không bọn hắn bên trong tất nhiên có không ít người sẽ chết tại cỗ này yêu khí phía dưới. Làm tội khôi họa thủ hùng yêu hắc gia giờ phút này đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hôm nay cái này xấu hắn có thể nói là ném đại phát, không đơn giản trơ mắt nhìn một kiện Phật giới trấn vận chí bảo bị người đoạt đi, mà lại hình thành cái này trấn vận chí bảo ba kiện bảo vật hay là xuất từ hắn chỗ trấn giữ từ bi vệ thành, cái này khiến một mực cao cao tại thượng hắc gia làm sao chịu nổi. Về phần Kiên Dũng Bồ Tát sau khi xuất hiện tra hỏi cũng thực không phải lúc, nguyên bản một câu phổ thông tra hỏi nghe nhập hắc gia trong thai liền biến thành trào phúng, giễu cợt, khiến đến lúc trước hắn bị từ trưởng thành trấn áp tức giận cùng vừa mới hình thành lửa giận tất cả đều hỗn hợp cùng một chỗ, nhóm lửa trên người hắn yêu khí, khiến cho bạo phát đi ra. Hắn tình huống hiện tại có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nếu là không có người ngăn lại, mặc cho yêu khí chiếm cứ hắn bản mệnh và tâm, như vậy hắn sẽ hóa Phật vì ma, biến thành Phật giới lớn nhất tai nạn. Quy 1 chương 1578, Sơn Hà chấn khí, hạ. Hắc gia, bình tĩnh một chút, chớ có bị ngoại ma chỗ xâm. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát hộ pháp hùng yêu hắc gia sắp nhập ma, lại không người có thể ngăn lại thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu hắn treo tế cửu hoàn linh bên trong vang lên. Khí, không quảng cáo, toàn chữ, càng. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản làm hắc gia bản mệnh Phật bảo cửu hoàn linh lập tức buộc phát ra nồng hậu dày đặc Phật nguyên hóa làm từng đóa bạch liên, bao trùm tại hắc gia trên thân, đem yêu khí bên trong ngũ hóa tà ma chi khí đều đánh tan. Đồng thời, chín cái linh đăng cũng không ngừng dao động, hóa thành từng đợt thanh tâm phản âm, khiến lâm vào lựa giận hắc gia rất nhanh lại yên tĩnh. Lúc này, Cửu Hoàn Linh chín cái vòng tròn còn tại một cỗ vô hình chi lực thôi thúc dưới điệp ra lên, hóa thành một cái treo chín cái linh đang vòng tròn, sau đó rơi xuống bọc tại hắc gia trên cổ, hình thành một loại vô hình công xiềng, đem nguyên bản mất đi khống chế yêu khí đều thu hồi, đồng thời vớt lên hắc gia thể nội hỗn loạn pháp lực. Mặc dù bầu trời yêu khí đã toàn bộ bị hắc gia thu hồi, ở đây chư thiên thần Phật cũng đã cảm nhận được Quan Thế Âm Bồ Tát pháp lực đang áp chế hắc gia lực lượng, nhưng bọn hắn y nguyên có chút chưa tỉnh hồn, không dám lên trước hỏi thăm tình huống. Trong bọn họ những cái kia kém chút chết tại yêu khí xung kích hạ vòng thành thành chủ, vẫn là lòng còn sợ hãi, xa xa trốn ở vòng thành pháp trận phòng ngự bên trong, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Mặt khác một chút như Kiên Dũng Bồ Tát đều không có thụ rất đại thương hại người, cũng đều không tiếp tục tiến lên, mà là tụ tập cùng một chỗ khe khẽ tư ngữ, ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở phía dưới Từ Bi Vệ Thành đỉnh ba cái không lớn thâm động bên trên, trong mắt đều lộ ra nghi hoặc vẻ. Tại Từ Bi Vệ Thành xảy ra chuyện thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát liền lập tức có phát giác. nguyên bản dựa theo hắn cùng Từ Bi Vệ Thành liên hệ, mượn dùng cái này cường đại linh bảo lực lượng, cưỡng ép phá vỡ một cái cự ly ngắn lượng giới thông đạo, đi thẳng tới xảy ra chuyện địa phương, cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, hắn bây giờ lại có chút đi không được, đó cũng không phải bởi vì có người ngăn cản, hoàn toàn là chính hắn không nguyện ý tổng thần một pháp đài bên trên rời đi. Từ Trường Thanh giảng thượng cổ Phật kiếp đã tiến vào giai cảnh, rất nhiều hiện nay Phật giới thất truyền Phật lý, Phật pháp đều từ hắn nơi này đạt được bù đắp, mà lại tại nó tuyên pháp đồng thời, Phật giới thiên đạo đối với hắn cũng loại hành vi này hoàn toàn tán thành, bị hắn dẫn tới một cỗ Phật giới thiên đạo chi lực, hình thành các loại hiện hóa thành dây tóc trạng thiên đạo pháp tắc dày đặc tại linh thai chung quanh. Đối với tuyệt đại bộ phận Phật giới người tu hành mà nói, những này thiên đạo pháp tắc là bọn hắn tiến thêm một bước mấu chốt, nó trọng yếu tính thậm chí so với cái kia đại đạo chi khí còn trọng yếu hơn. Nhưng là đối với những cái kia đã tìm ra tự thân đại đạo phong hào đại thành tựu người, như Lai đại thành tựu người cùng Bản Nhược đại thành tựu người mà nói, những này bị hiển hóa ra ngoài Phật giới thiên đạo pháp tắc liền có chút có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn chỗ coi trọng là những này thiên đạo pháp tắc tổ hợp lại với nhau về sau, hình thành một loại cùng từ trường thanh giảng thượng cổ Phật kiếp có chỗ liên quan tam giới kiếp diệt chi đạo. Tại cảm nhận được gần chứa trong đó tam giới đại đạo khí tức lúc, Quan Thế Âm Bồ Tát trong đầu không khỏi liên tưởng đến trước đó Diệu Thị Hòa Thượng để hắn từ Bồ Tát thừa tàng kinh trong bí khố tìm tới những cái kia thượng cổ không chọn vẹn man đồ la pháp trận, luôn cảm giác giữa hai bên tựa hồ có chút cái gì liên hệ kỳ diệu. Chỉ bất quá hắn cũng không có từ trường thanh thần kỳ như vậy đạo tâm cảnh giới có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn ra ảo diệu bên trong, hắn chẳng qua là có một chút cảm giác mơ hồ thôi. Tại xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không khỏi phải thăm dò một chút Diệu Thị Hòa Thượng. Tuy nói Diệu Thị Hòa Thượng che giấu rất khá, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều năm tới ở chung, đối nó nhất cử nhất động đã sớm hiểu rõ tại tâm, rất nhanh liền phát hiện Diệu Thị Hòa Thượng có chút không đúng, tựa hồ trở nên khẩn trương không ít, hơn nữa nhìn hướng từ trường thanh ánh mắt cũng biến thành có chút lăng lệ, mấy lần nghĩ muốn đánh gãy từ trường thanh thuyết pháp, nhưng đều nhịn xuống. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát liền đối từ trường thanh giảng nội dung trở nên phá lệ để bụng, cho dù Từ Bi Vệ Thành phát sinh dị thường sự tình hắn cũng không có nghĩ qua rời đi, đây cũng là đối hắc gia thực lực một loại tín nhiệm. Ai có thể nghĩ chính là một cử động kia, khiến cho hắn không có tại sự tình trở nên càng hỏng bét trước đó, đi đầu trình diện, khiến đến hắc gia kém chút nhập ma. Càng thêm hỏng bét chính là, hoặc là nói đúng Bồ Tát thừa càng thêm hỏng bét chính là hắc gia yêu khí đem toàn bộ vòng thành cùng theo đại bộ phận bên trong chín thừa pháp trận phòng ngự kích phát ra, tổn thất cấu thành trận lực lĩnh ngộ vẫn còn là tiếp theo. Chính yếu nhất chính là khiến đến Tu Di Linh Sơn người nhìn thấy pháp trận vận chuyển tình huống, để trong lòng bọn họ có một cái ngọn nguồn, từ đó cũng khiến cho pháp trận phòng ngự uy hiếp công hiệu chí ít yếu bất ba thành trở lên. Khi Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ngưng kết thành hình về sau, trời xuất hiện dị trạng, liền ngay cả Tu Di Linh Sơn bên trong cũng có cảm giác, chỉ bất quá bởi vì từ trường thanh lấy không gian đại đạo ngăn cách đại bộ phận dị trạng phản ứng, lại thêm hắn tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp công hiệu, khiến cho tuyệt đại bộ phận trên linh đài hạ người đều không có quá lớn phản ứng. Thằng đến hắc gia phát ra kia một tiếng xấu hổ giận dữ tới cực điểm gầm thét, trên thân yêu khí bạo phát đi ra, đem toàn bộ vòng thành cùng bộ phận bên trong chín thừa pháp trận dẫn động, phương mới kinh động Tu Di Linh Sơn, liền ngay cả từ trưởng thành cũng không thể không tán đi chung quanh lực lượng, dừng lại tuyên truyền rằng giải. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng mới phát hiện sự tình bất thường, vội vàng thi pháp, bằng vào lịch đại Quan Thế Âm Bồ Tát lưu hạ thủ đoạn, cấp tốc đem hắc gia thể nội dị thường áp chế bình phục lại đi. Tại hắc gia tỉnh táo về sau, liền bách không kịp hỏi thăm hắc gia tại sao lại như thế. Mặc dù việc này để hắc gia xấu hổ giận dữ không thôi, không muốn lại đi đề cập, nhưng có quan hệ thiên địa khí vận chân khí sự tình nhưng lại việc này lớn, làm hắn không thể không nói, thế là chỉ có thể chi tiết nghi báo. Cái gì? Thiên địa khí vận chân khí? Từ hắc gia trong miệng nghe tới cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không khỏi phải phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hiện nay Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát một mạch một mực có tương đối hoàn chỉnh thượng cổ Phật giới Quan Thế Âm đạo thống, hoàn chỉnh thượng cổ cổ tịch tự nhiên cũng không tại số ít. Mặc dù tại những này trong cổ tịch vẫn chưa kỹ càng ghi chép thiên địa khí vận chân khí đủ loại chi tiết, nhưng là đối với nó chấn áp một giới khí vận tác dụng nhưng cũng là không ngừng đề cập, để người ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên khi hắn từ hắc gia nơi đó biết được hắn từ Bi Vệ Thành bên trong vậy mà tồn tại dạng này một kiện chấn vận chí bảo, đồng thời bị người đoạt sau khi đi, liền xem như có cho dù tốt tâm cảnh tu vi cũng vô pháp che giấu khiếp sợ trong lòng, ảo não chi tình. Trung quanh những cái kia nghe tới Quan Thế Âm Bồ Tát chấn kinh chi ngôn người bên trong, trừ một bộ phận rất nhỏ y nguyên biểu hiện được mù tịt không biết bên ngoài, nó dư tuyệt đại đa số người đều lộ ra kinh hãi thất sắc biểu lộ, liền ngay cả biết rõ nguyên do từ trưởng thành cũng cố ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà những cái kia che lớp diện mục truyền thuyết tồn tại khí tức trên thân càng trở nên biến động bất an, nhờ vào đó phản ứng ra tâm cảnh của bọn hắn. Nhưng mà, tại những này biết thiên địa khí vận chấn khí là vật gì người bên trong, lại lấy Bồ Tát thừa người phản ứng nhất là kịch liệt. Hiện tại Tu Di Linh Sơn trung quanh bên ngoài chín thừa, vòng thành cùng bên trong chín thừa kiến tạo phương pháp là Bồ Tát thừa dựa theo trong cổ tịch không chọn vẹn bù đắp chấn vận chí bảo phương pháp luyện chế sửa chữa mà thành, mặc dù tên vì bảo vệ Tu Di Linh Sơn, kỳ thực là dùng đến chấn áp Bồ Tát thừa khí vận, để Bồ Tát thừa từ đầu đến cuối sừng sững Phật giới đỉnh phong, cho nên đối với thiên địa khí vận chân khí, ở đây làm hạch tâm thành viên Bồ Tát thừa chư thiên thần Phật cũng không xa lạ chút nào. Bọn hắn sau khi nghe được phản ứng đầu tiên chính là bên ngoài chín thừa, vòng thành cùng bên trong chín thừa đã hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một kiện thiên địa khí vận chân khí. Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng rõ ràng chính mình nói lộ ra miệng, nhưng hắn cũng không nhiều làm che giấu, quay đầu nhìn một chút Bồ Tát thừa những người khác, sau đó hướng Bồ Tát thừa chủ tuệ giác Bồ Tát bọn người truyền đi một đạo thần niệm, đồng thời lấy bí pháp lợi dụng thần mục linh thai đem tâm thần của mọi người nối liền cùng một chỗ, thông qua loại phương pháp này hướng cùng tông môn người giải thích một chút tình huống. Tuệ giác Bồ Tát nghe xong, cũng đồng dạng là kinh hãi thất sắc, không có mơ tưởng, trực tiếp tế lên một cái vòng tròn thấy gió liền dài, rất nhanh liền biến thành 10 người ôm hết lớn nhỏ, đồng thời tại vòng tròn chúng quanh nổi lên từng đợt lượng giới chi lực, mà những này lượng giới chi lực hợp gom lại vòng tròn ở giữa, liền hóa thành một cái quang ảnh tấm gương. Về phần quang ảnh biểu hiện cảnh tượng chính là hiện tại từ bi vệ thành nội bên ngoài cảnh tượng. Tại vòng tròn pháp bảo pháp lực hoàn toàn ổn định lại về sau, tất cả Bồ Tát Thừa Linh Sơn pháp chủ đều không có nhiều lời nửa điểm nói nhảm, vừa người xông vào trong gương, trực tiếp từ Tu Di Linh Sơn ghé qua đến từ bi vệ trên thành không, mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì tại đi xuyên qua trước khi đi thân ảnh bỗng nhiên một phân thành hai, khôi phục lại nam nữ ý tưởng thân phận mở trạng thái, tu vi cũng gấp nhanh ngã xuống đến phổ thông như lai đại thành tiểu người chi cảnh. Tông môn có việc, không cách nào lại nghe đại tôn tuyên truyền giảng giải, mong rằng đại tôn chớ trách. Mấy ngày nữa, bản tọa sẽ đích thân hướng đại tôn bồi tội. Tại tất cả Bồ Tát Thừa Linh Sơn pháp chủ trở lại từ bi vệ thành về sau, một đoạn thời gian rất dài cũng không hề rời đi qua Tu Di Linh Sơn, Tuệ Giác Bồ Tát cũng chui vào đến vòng tròn mở ra lượng giới thông đạo bên trong, đồng thời tại vòng tròn bị nó thu hồi, lượng giới thông đạo cắt ra lúc, cho Từ trưởng Thanh lưu lại một câu. Xem ra trời không tội lòng người, cái này Phật giới thiên đạo không cho phép bản tôn đem cái này Phật kiếp chi đạo tuyên truyền giảng giải hoàn toàn, bản tôn chỉ có thể thuận theo thiên ý. Nhìn thấy Bồ Tát Thừa người tất cả đều từ Tuệ Giác Bồ Tát trong tay xuất nhập Tu Di Linh Sơn đặc thủ pháp bảo bên trong rời đi, Từ trưởng Thanh nhìn một chút chung quanh đã kinh biến đến mức không yên lòng mọi người, cũng không tiếp tục lại nói tiếp, thân hình hóa thành một sợi khói trắng, từ ngọn cây biến mất, cũng để lại một câu nói, như có nghi vấn người, nhưng hướng trải qua lâu tìm ta, người hữu duyên bản tôn tự sẽ vì đó giải đáp. Tại Từ trưởng Thanh rời đi thời điểm, Diệu Thịnh Hòa Thượng có chút thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia may mắn vẻ mặt, tựa hồ may mắn đột nhiên xuất hiện sự tình đánh gãy Từ trưởng Thanh tuyên truyền rằng giải, nhưng sau đó lại không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối vẻ đến, hiển nhiên hắn cũng phi thường rõ ràng Từ trưởng Thanh giảng nội dung đối với hắn phi thường hữu dụng. Ngay tại loại này lo được lo mất trạng thái, Diệu Thịnh Hòa Thượng chợt nghe vang lên bên tai vạn cổ trí tuệ Phật thanh âm, nói: "Diệu Thịnh đạo hữu, ngươi cảm thấy vừa rồi Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới thiên địa khí vận chân khí là thật sao?" Nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi truyền thuyết tồn đang nghe vạn cổ trí tuệ Phật tra hỏi, cũng nao nao ngừng lại, phảng phất Diệu Thịnh Hòa Thượng có thể cho bọn hắn một cái câu trả lời chính xác như. Mặc dù bọn hắn đều kinh ngạc tại cái này thiên địa khí vận chân khí tồn tại, nhưng là tại bọn hắn trong ấn tượng cái này chân khí chỉ đối một phái khí vận hữu dụng, bọn hắn tu vi đến tình trạng như thế, tông thừa tồn tại đã là có cũng được mà không có cũng không sao một sự kiện. Cho nên Bồ Tát Thừa phải chăng có thể có được một kiện thiên địa khí vận chân khí, theo bọn hắn nghĩ đều không phải cái gì quá chuyện đại sự, bọn hắn quan tâm là chuyện này sẽ cho Tu Di Linh Sơn mang đến biến hóa như thế nào, dù sao so với biến hóa đến bọn hắn những này ẩn tu người càng thích bình tĩnh. Có lẽ là thật, cũng có lẽ là giả, cái này liệu có ai biết được đây. Diệu Thịnh Hòa Thượng cho ra một cái mơ hồ đáp án, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Cái khác truyền thuyết tồn tại gặp tình hình này, cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục lưu lại, nhao nhao rời đi, chỉ có Khổng Tức Minh Vương một mặt nghiêm nghị, bay xuống tại thần mục trên linh đài, tựa hồ nghĩ đến một ý chuyện. Quy 1 chương 1579, trưởng không toàn cục, thượng, đi đến trải qua lâu Từ trưởng Thanh tùy tiện tìm một cái góc ngồi xuống, đi theo thần niệm hướng bốn phía triển khai, không có xúc động trải qua trong lâu pháp trận tình huống dưới, đem thần niệm kéo dài đến mỗi một vốn có thể đọc như lai đại thành tựu người tâm đắc bút ký, trực tiếp từ lưu lại tại trong sổ chư thiên thần Phật tinh thần bên trong cảm giác nó sở tu Phật pháp. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân hoàn toàn cùng trải qua trong lâu pháp trận trận khí lực hơi thở hợp lại là một, phản phất hóa thành trải qua lâu một bộ phận, để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sẽ cảm giác phải không đáng chú ý. Lực chú ý cùng ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được từ trên người hắn chuyển qua địa phương khác. Từ trường Thanh Chi như vậy vội vàng rời đi thần mục linh hai, đi tới cái này linh sơn trải qua trong lâu, hoàn toàn là vì muốn áp chế cũng luyện hóa thể bên trong Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xuất thế sau động tinh thực tế quá lớn, mà lại cùng Phật giới Thiên Đạo liên lụy quá sâu, tại bảo vật không có hoàn toàn bị luyện hóa trước đó, bất kỳ cái gì một từ Phật giới Thiên Đạo bên trong ngộ ra tự thân đại đạo phong hào đại thành tựu người đều có thể bằng vào đối thiên đạo cảm ngộ, cảm giác nó chỗ. Cho nên lúc đó phổ hóa phân thân một là vì tránh đi hắc gia dây dưa, miễn cho bị Bồ Tát Thừa Chư Thiên Thần Phật vây khốn, hai cũng là vì an tâm luyện hóa cái này Phật giới chí bảo, thế là dứt khoát phá vỡ lưỡng giới, trở lại thánh khư, chuẩn bị tại thánh khư luyện hóa về sau, lại đi lợi dụng. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính là cái này Phật giới chí bảo vậy mà đối cái khác thiên địa có mãnh liệt như vậy bài xích tính, phổ hóa phân thân mới vừa tiến vào thánh khư, trong tay hắn Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ liền cùng thánh khư thiên đạo phát sinh kịch liệt va chạm. Loại này thiên đạo pháp tắc tầng trên mặt xung đột gây nên đất rung núi chuyển, trời nghiêng che còn tính là tốt. Chân chính tai nạn hoàn toàn ở nguyên vốn cũng không hoàn chỉnh thánh khư thiên đạo pháp là bởi vì cùng Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ nội tướng đối hoàn chỉnh Phật giới thiên đạo pháp tác động nhau, khiến cho xuất hiện sắp đứt gãy dấu hiệu, mà vừa mới luyện chế thành hình Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trong ngoài cũng đồng dạng xuất hiện một tia nguy cấp Phật giới thiên đạo pháp tác vết thương. Nếu không phải cái này Cẩm Tú Sơn Hà Mưu toan bên trong ẩn chứa ba kiện cùng loại nho ra đạo lý chấn khí Phật giới thiên địa khí vận chân khí, chấn trụ toàn bộ bảo vật khiến cho, nếu không rất có thể cái này vừa mới luyện chế thành chí bảo đã bị hủy bởi hai cỗ xung kích lẫn nhau thiên đạo chi lực. Chỉ bất quá loại này cùng loại rằng có cân bằng cũng không thể kéo dài bao lâu. Khi trong hai cái có một cái xuất hiện xu hướng suy tàn thời điểm, như vậy bởi vì rằng con mà ngưng tụ lực lượng sẽ nháy mắt bạo phát đi ra, phá hủy chung quanh hết thảy tất cả. Mắt thấy món chí bảo này cùng thánh khư liền muốn bởi vì xung đột mà hai tướng hủy diệt, toàn bộ thánh khư dị vực thần linh đều bị nó hấp dẫn tới thời điểm, Từ Trường Thanh cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng vấn đề chỗ. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, thế là hắn một bên đem cả hai rằng có sau hình thành phá hư chi lực dẫn đạo đến hỗn độn hư không bên trong, một bên khác lập tức đem cái này Phật giới chí bảo chuyển rời đến càn khôn thế giới, đồng thời tại món chí bảo này cùng càn khôn thiên đạo phát sinh xung đột trước đó, lại để cho đa bảo phân thân tại Phật giới nháy mắt đem nó lấy ra, đưa về đến Phật giới, giấu tại đa bảo phân trong thân thể, bị đa bảo tháp trấn áp lại. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, mặc dù bởi vì cùng dị vực thánh khư thiên đạo xung đột khiến cho Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xuất hiện một tia tổn hại dấu hiệu, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho cái này Phật bảo khi xuất hiện trên đời nồng hậu dày đặc khí tức yếu bất tới cực điểm, cả kiện Phật bảo pháp lực tất cả đều nội liễm đến bảo vật bên trong, tự hành chữa trị bảo vật bên trên từng tia vết thương. Tại cái này loại tình huống hạ, bảo vật cùng Phật giới thiên đạo pháp tắc ở giữa liên hệ cũng bị ẩn giấu đi, lại thêm đa bảo tháp trấn áp, khiến cho những người khác không cách nào lại thông qua Phật giới thiên đạo pháp tắc đến tìm kiếm này bảo hạ lạc. Ngoài ra, càng lớn chỗ tốt chính là từ trường thanh luyện hóa này bảo độ khó cũng giảm thiểu rất nhiều. Tại hắn đến trải qua sau lầu, bất quá nửa ngày thời gian, hắn cũng đã nắm giữ cái này Phật bảo lực cơ bản lượng, mặc dù còn chưa đem nó hạch tâm hoàn toàn luyện hóa, nhưng nghĩ đến cũng chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể hoàn toàn làm được. Tại nắm giữ cái này Phật bảo đồng thời, từ trường thanh cũng đối này bảo cùng thánh khư thiên đạo xung đột sau lưu lại thương hoạn có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn phát hiện Phật bảo chịu tổn thương so hắn tưởng tượng muốn phiền phức được nhiều. Chỉ riêng Phật bảo mặt ngoài vết thương đến nói, lấy thiên địa linh bảo tự lành năng lực có thể rất dễ dàng chữa trị tốt, nhưng là nội tại những cái kia bởi vì thiên đạo pháp tác xung đột mà đưa đến bản nguyên tổn thương, lại cần phải từ từ thuần dưỡng mới có thể khôi phục, mà thuần dưỡng biện pháp liền là thông qua nho ra văn khí. Luyện chế này bảo thời điểm, từ trường thanh mặc dù xen lẫn Phật gia pháp môn, nhưng về căn bản hay là văn quyển chi khí hóa cẩm tú sơn hà nho ra pháp môn, cho nên chữa trị này bảo hay là cần văn quyển chi khí, mà toàn bộ tu di linh sơn duy nhất có được văn quyển chi khí địa phương chính là linh sơn trải qua lâu. Nếu là muốn luận đến trải qua lâu cất giấu thư tịch chân quý trình độ, tu di linh sơn trải qua lâu tuyệt đối có thể xưng quan Phật giới, có lẽ chỉ có Bồ Tát Thừa Tạng kinh điện mới có thể so sánh cùng nhau. Tại cái này trải qua trong lâu, không đơn giản có dấu lịch đại Phật giới như Lai đại thành tiểu người cùng Bàn Nhược đại thành tiểu người cả đời tu luyện tâm đắc, còn có vô số đếm không hết Phật giới đạo thống bí pháp, trong đó lại lấy Phật thừa bí pháp nhiều nhất. Từ bi vệ thành nội tàng kinh lâu so sánh cùng nhau, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, căn bản không tồn tại khả năng so sánh. Nhưng mà, nếu là luận đến văn quyển chi khí, như vậy quan hệ giữa hai cái liền muốn đảo lại. Tại từ bi vệ thành tàng kinh lâu bên trong thư quyển, tất cả đều là Phật giới tán tu hoặc là tông môn không được coi trọng đại thành tiểu người dốc hết tâm huyết chi tác, trong đó ngưng tụ những người này nhất là căn nguyên tinh khí thần chi lực, cho nên cho dù không có ngoại lực thực hiện, bọn chúng cũng có thể tự hành vận chuyển hóa thành một bức Phật giới cẩm tú sơn hà đồ. Nhưng tại tu di linh sơn trải qua trong lâu tàng thư phần lớn đều là những này Phật giới lớn có thể tùy ý viết bút ký, căn bản chính là nước chảy chướng đồ vật, cho dù ẩn chứa trong đó Phật pháp đạo lý, nhưng văn quyển chi khí cũng ít lại càng ít, chỉ có một bộ phận mang theo thượng cổ chư thiên thần Phật ý chí cổ tịch, mới ẩn chứa không ít văn quyển chi khí. Mặc dù những này văn quyển chi khí không có khả năng ngưng kết ra một bức mới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nhưng dùng tới chữa trị Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ vết thương lại là không thể thích hợp hơn. Huống chi, từ trường thanh cũng có thể mượn cơ hội này đọc đến nơi này Phật giới điện tịch, đem còn lại trượng lợi thiên cung trận đồ bù đắp. Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này, bởi vì Bồ Tát thừa rời đi, cho nên pháp hội cũng không tiếp tục tổ chức, tất cả mọi người vừa vặn mượn lần này cơ hội khó được, cảm ngộ đại đạo chi khí, tăng cao tu vi. Bởi vì từ trường thanh tận lực cùng toàn bộ trải qua trong lâu pháp trận khí tức chồng vào nhau, lại thông qua bí pháp che giấu thân hình, làm cho này muốn tìm từ trường thanh giải đáp nghi vấn người đều vô hụt. Chỉ có số ít một bộ phận phong hào đại thành tựu người, bởi vì tại Bảo Kiếm La Hán bọn người chỗ minh sắc dùng đại đạo lời thề biểu thị nguyện ý quy thuận nó tọa hạ, mới đạt được từ trường thanh chỉ điểm, cái này một bộ phận người đã lại tán tu văn sĩ, cũng có không được coi trọng linh sơn pháp chủ. Bọn hắn cái này một bộ phận người khi lấy được từ trường thanh chỉ điểm cùng đan dược phụ trợ hạ, tu vi đều trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới. Mà Bảo Kiếm La Hán cùng cấp từ trường thanh cùng nhau đi qua bên ngoài chín thừa người, tu vi càng là vững chắc tại chân chính phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Thậm chí tại Đông Đảo Phong Hào đại thành tiểu người bên trong, thực lực cũng tuyệt đối là gần phía trước mấy vị. Những ngày gần đây, có quan hệ Bồ Tát Thừa bỗng nhiên rời đi nguyên nhân cũng dần dần truyền đến Tu Di Linh Sơn, vòng thành ngày đó động tĩnh tự nhiên cũng bị phơi bày ra, hiện tại Bồ Tát Thừa người ngay tại Tuệ Giác Bồ Tát dẫn đầu hạ, thi triển bí pháp tìm kiếm bị người cướp đi thiên địa khí vận chân khí. Đối đây, cái khác tông thừa đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhận vì lần này Bồ Tát Thừa bị thiệt lớn, đối bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có ít chỗ tốt. Bất quá tại chuyện phiếm chi dư, bọn hắn cũng đang suy đoán đến cùng là ai như vậy gan lớn, dám ở đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơn nữa còn thành công. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao cũng đoán không được người kia liền tại bọn hắn ở giữa. Có lẽ bởi vì nguyên bản làm Bồ Tát Thừa Khí vận chân khí kia ba tôn thạch điêu chân khí bị lấy đi nguyên nhân, Bồ Tát Thừa Khí vận cũng trong khoảng thời gian ngắn sụt giảm 2-3 thành, nguyên bản một chút dấu ở Bồ Tát Thừa nội bộ thai họa ngầm cũng theo đó bạo lộ ra. Trong đó nhất là hành động sự tình chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tại Bồ Tát Thừa chức quyền toàn bộ bị tước đoạt, đạo trận Linh Sơn cũng tạm thời giao cho người khác quản trị, hắn như không chuyện quan trọng không được rời đi tu di Linh Sơn phạm vi bên trong, cũng chính là tương đương với bị giam lại, mà tiếp nhận Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả chức quyền người lại là luôn luôn tới bất thường kim cương tay Bồ Tát. Nguyên bản tất cả mọi người nhận vì lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát vô luận như thế nào đều sẽ có phản kháng, nhưng để người không tưởng tượng được lại là hắn hoàn toàn tiếp nhận tông thừa an bài, tại cùng ngày liền trở lại tu di Linh Sơn, không có thấy bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến vào Bồ Tát thừa trụ sở đạo trường liền không có tại ra. Bởi vì Tuệ Giác Bồ Tát quyết định này, khiến cho Bồ Tát thừa nội bộ lòng người bàng hoàng, đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát mạch này người đều đối với phía trên quyết định cực kỳ phản cảm, không có chút nào tuân thủ dự định, âm thầm liên hợp lại, mà đối kháng kim cương tay Bồ Tát động tác kế tiếp. Bồ Tát Thừa bỗng nhiên phát sinh quyền lực thay đổi không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng đến Bồ Tát Thừa một tông mà thôi, cái khác tông thừa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có biến hóa như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào điều chỉnh cùng Bồ Tát Thừa quan hệ trong đó. Dù sao từng cái tông thừa bên trong không ít người đều cùng Quan Thế Âm Bồ Tát có rất sâu hữu nghị, tự nhiên cũng bởi vậy đối Bồ Tát Thừa như thế đối đãi Quan Thế Âm Bồ Tát cảm thấy bất mãn. Mặc dù tất cả tông thừa đều còn không có hoàn toàn làm rõ những này đột phát biến hóa, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng một điểm, Bồ Tát Thừa có đại phiền toái. bọn hắn có thể dự tính đến nếu như Kim Cương Tay Bồ Tát không thể mau chóng trưởng khống Quan Thế Âm Bồ Tát bung ra chức quyền lời nói, như vậy Bồ Tát thừa rất có thể sẽ bởi vậy phân liệt. Nhưng Kim Cương Tay Bồ Tát nếu là làm lôi đình thủ đoạn, giải quyết dứt khoát, lấy cường ngạnh tư thái cấp tốc bình định nội loạn, nắm giữ chức quyền, như vậy Bồ Tát thừa cũng lại bởi vậy nguyên khí trọng thương. Vô luận loại kia kết quả, đối với Phật giới cái khác tông thừa mà nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không ít người đã bắt đầu âm thầm liên hệ có thể sẽ nhận chèn ép Quan Thế Âm Bồ Tát phe phái chư thiên thần Phật, hy vọng có thể lôi kéo đến một chút hữu dụng người. Theo một chút Bồ Tát thừa Linh Sơn pháp chủ lần lượt trở lại Tu Di Linh Sơn, có quan hệ món kia thiên địa khí vận chân khí hạ lạc tin tức cũng bắt đầu dần dần tại từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ bên trong truyền tới. Chính như Từ Trường Thanh trước đó đoán chừng như thế, Bồ Tát thừa quả nhiên đem cấp đoạt khí vận chân khí người định vị thành thánh khư dị vực thần linh, trong đó trừ Từ Trường Thanh để phổ hóa phân thân lấy thánh khư người hình dạng cách ăn mặc xuất hiện bên ngoài, phổ hóa phân thân thi pháp sau lưu lại thần lực khí tức cũng trực chỉ dị vực thần linh. Chúng chi còn có một ngón tay hướng cực kỳ rõ ràng lượng giới thông đạo lưu lại vết tích. Để Từ Trường Thanh cảm thấy có ý tứ chính là Tuệ Giác Bồ Tát đối với chuyện này thái độ, hắn tựa hồ cũng không tiếp tục truy tra được dự định, rất nhanh liền giải tán hết thảy mọi người, sau đó dẫn theo còn lại Linh Sơn pháp chủ, trở lại Tu Di Linh Sơn, phảng phất người không việc gì đồng dạng tiếp tục trước đó liên quan tới Linh Sơn linh mạch chữa trị một chuyện thương nghị. Toàn chữ sách điện tử miễn phí.